ngân thương trên chiến lược sôi trào, kịch liệt bắt đầu khởi động, uy sóng mênh mông quần quần mà xuống, chấn đắc cửu thiên tầng mây đều tại run rẩy, trên khán đài vắng vẻ y mắng, tất cả mọi người bị cái kia cố kinh khủng uy sóng khuất phục, nào đó thần quang chằng chán. Oen! Một tiếng buồn bực bạo, vô tận ngân huy tại ngân thương trên bạo liệt mà mở, nổ thành vô tận tinh huy, quấn quanh tại đại nhật ngân huy bốn phía, như thần tử triều bái quân vương, khí thế lâm thiên, hào quang không thể nhìn thẳng vào. Đó là Tiên Vũ Đông Viện tinh huy thập tam thuật. Trên khán đài có người nhận ra loại này sát chiêu, tất cả mọi người triệt để động dung rồi, tứ đại phân viện đều có chấn viện chiến kỹ, mà cái này tinh huy thập tam thuật chính là Đông Viện hai chủng chấn viện chiến kỹ một trong, đây là một loại có thể dẫn động ngôi sao diệu ngày lực lượng chiến kỹ, uy năng vô cùng đáng sợ. Năm đó Đông Viện ra một tên có 102 thiên tài, bằng này thuật từng chém giết qua một tên sắp rào bước tiến lên vực cảnh cường giả. Đây là một loại cùng băng lôi cựu thức ngang nhau cấp độ cường hoành chiến kỹ. Tinh quang di động, từng tia từng tia từng sợi bao phủ tại đại nhật ngân huy trên, mông lung, trời quang mây tạnh, đem đại nhật ngân huy phụ trợ càng thêm thần bí cao quý, không thể nhìn thẳng vào. Hôm nay ta dùng tinh huy thập tam thuật chiến ngươi. Sắc mặt dâng lên mênh mông chiến ý, hắn một bước đạp rơi xuống, khí thế như cầu vồng, chấn đắc quang bích đều cơ cơ, ánh sáng chói lọi loạn chiến. Ngân thương quét ra, ngân huy di động, trực tiếp giết đem mà ra, sắc bén ngân thương như du long, tự giữa không trung chém dụng mà xuống, hắn trên tinh huy mênh mông cuộn cuộn, tràn vào đại nhật ngân huy ở bên trong, làm cho ngân thương trên tinh huy mênh mông cuộn cuộn, trời quang mây tạnh, khí thế kinh thiên. Phanh. Đại nhật ngân huy tại tiềm long điều khiển hạ trực tiếp nghiền thẳng hướng Tần Vô Song, khí thế bao phủ toàn bộ lôi đài phạm vi, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể đối chiến. Đại nhật ngân huy mang theo tinh huy thập tam thuật giết ra, ngay cả là mặt khác thánh giả thứ ba cảnh cường giả đều muốn nuốt hận. Cơ Vô Phong hít sâu một hơi, đây là Đông Viện cường hoành chiến kỹ, đáng tiếc hắn tư chất không bằng tiềm long, vô duyên tu hành, hôm nay có thể nhìn thấy cũng đủ làm cho hắn chiến ý mãnh liệt. Tiểu Cơ Cơ, dùng thiên tư của ngươi hơn phân nửa là khó có thể đương Đông Viện ái mộ bồi dưỡng, không nên động tâm tư rồi. Tiểu ác ma bản tính khó sửa đổi, chút nào không nể mặt Cơ Vô Phong đã kích nói, tinh huy thập tam thuật chính là Đông Viện trấn viện chiến kỹ, uy áp tiềm long học trưởng bực này thiên tài lại vừa tu luyện. Tinh huy thập tam thuật rất cường sao? Sở Thiên giật khỏe miệng chứa đựng mỉm cười nói, cửu huynh tu luyện đặc biệt, dùng sát nhập đạo, dùng chiến tu luyện, ngày khác đủ khả năng đạt tới cảnh giới không thể phỏng đoán, đại nhật ngân huy đối với hắn vô dụng. Như là đột phá tiên cảnh, cái này tinh huy thập tam thuật phất tay đều có thể đập bại. Từ hắn, ta nhìn thấy đầy trời như tại phi. Tiểu ác ma hét lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ nói, nếu để cho bổn công chúa tu hành đến cái này tinh huy thập tam thuật, tất nhiên sắp sửa ngươi nhất sẽ nát. Ta cũng đang có ý này, không bằng hiện tại liền đem ngươi cái kia ác độc miệng đập vỡ vụn. Ngươi dám? Sát lang chết tiệt, thối bại hoại. Đại nhật ngân huy thúc dục tinh huy thập tam thuật, đủ để cho được bốn viện trưởng lão đều động dung, nhưng mà, Tần Vô Song lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, hắn trong đôi mắt thần quang chằng chán, như một chiếc đèn sáng tại lóng lánh. Hắn tay cầm tiên linh cầu bại, một bước bước ra, đón nhận tiềm long, hắn trên người chiến ý mãnh liệt, chấn động đều làm được thiên lực lắc lư, cái kia tiên linh cầu bại càng là hào quang tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành ba thước cao tiên linh, năm màu thần quang vọt lên, khí thế kéo lên, ngũ cấp thánh binh uy năng triệt để kích phát. Cái kia năm màu thần quang quá mức chói mắt, uy năng quá mạnh mẽ, đúng là đem cái kia bốn viện trưởng lao thiết hạ quang bích đều áp xèo xèo rung động. Oeng! Tiên linh cầu bại chấn động, hắn trên năm màu thần mang dường như thiêu đốt, hừng hực như liệt diễm, làm cho một phương không gian đều cực nóng, đáng sợ chiến lực mang tất cả hết thảy, uy năng áp vòm trời đều muốn bạo liệt ra đến. Liệt diễm cửu trọng thiên. Tần Vô Song thần sắc bình tĩnh, tiên linh cầu bại tiếng nổ lớn, chấn vỡ cửu thiên tầng mây, đáng sợ uy sóng làm cho người tâm hồn đều đang chấn động, hồn vực đều không ổn định. Nay tế, vô luận là trên khán đài triệt để sôi trào, vô số tu giả đều triệt để động dung, âm thanh rít gào làm cho người ta sợ hãi. Bắc viện có một cường hành vô cùng chiến kỹ, có thể đem chiến lược nhen nhóm, hóa thành hừng hực liệt diễm, uy thế kinh người, ngay cả là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả chạm đến, đều có thể bị chấn nát, đây không phải chân thật diễm hỏa, nhưng lại có quỷ dị khó lường uy năng. Cái này Tần Vô Song yên lặng 4 năm, lại không nghĩ đúng là đem cái này cường hành chiến kỹ lĩnh ngộ. Mọi người ai cũng chấn động, bực này tuyệt thế thiên tài hoàn toàn chính xác lại để cho người động dung. Đông viện trấn viện chiến kỹ tinh huy thập tam thuật, Bắc viện liệt diễm cửu trọng thiên. Năm nay thi đấu có thể nói là đặc sắc tới cực điểm. Giữa không trung, hai đợt hạ nguyệt, tiên ý như ở trước mắt, mênh mông quần quần chiến lực lập tức tụ va chạm, cường hành uy sóng quét ngang mà ra, hai người đều là thánh giả thứ 3 cảnh cường giả, thi triển ra chấn viện chiến kỹ, chiến lực có thể so với thánh giả thứ 4 cảnh cường giả. Giữa không trung phong vân bắt đầu khởi động, Tiềm Long dùng tinh huy thập tam thuật chiến đấu, mỗi nhất kích đều kinh động thiên địa, Tần Vô Song chiến lực như diễm hỏa, đem một phương vòm trời đều đốt lên, đồng dạng là chấn viện chiến kỹ, uy năng một số gần như giống nhau, hai người đồng thời ra tay, khủng bố uy năng không ngừng va chạm. Suýt nữa đem bốn viện trưởng vài dệt thủ công ở dưới kết giới đều xé nát. Rầm rầm rầm. Trên không trung, chiến lực như sóng lớn, hai gã Hạo Nguyệt đều thể hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, đánh chính là Hôn Thiên ám địa, Nhật Nguyệt vô quang. Xem, Tiềm Long rốt cục ra sát chiêu rồi. Mọi người chầm chậm vào giữa không trung đại chiến, gần như nín hơi, bất quá ngay tại này tế, đại nhật ngân huy trên ánh sáng chói lọi rượu cửu thiên, chạy ra khỏi năm đạo ngân huy, mỗi đạo ngân huy đều có lệnh không gian bối rối khủng bố uy năng, năm đạo đồng thời đánh ra, không gian đều muốn xé rách. Tinh huy thứ năm thuật. Hắn một bước bước ra, như núi đè xuống, chấn đắc hư không mãnh liệt run lên, đạo đạo vết rách từ hắn dưới chân lan tràn hướng phương xa, trong tay đại nhật ngân huy, như du long đâm đi ra ngoài, mênh mông quần quần uy năng khiến cho Tần Vô Song đều tại rút lui. Liệt Diễm Tam Trọng Thiên. Tần Vô Song chiến lực vô song, tiên linh chấn động, tiên âm đánh xuống, liền Tiềm Long đều tại cau mày, cái kia tiên âm đều bị linh hồn của hắn niệm lực đều chịu ảnh hưởng. Oanh. Chiến lực hóa thành vô tận lạnh diễm, nhen nhóm một phương không gian, cường hành lực lượng oanh hướng Tiềm Long, nên tiếp tinh huy thứ năm thuật. Ầm ầm. Hai người đã chấn viện chiến kỹ tại chiến đấu, thật sự thiên địa lắc lư, tiên âm đoạn diệt, diễm hỏa ảm đạm, tinh huy ánh sáng chói lọi tán loạn, hai cỗ kinh khủng lực lượng lẫn nhau không sai biệt nhiều, một khi va chạm bộc phát ra vô tận ánh sáng chói lọi đồng thời, cũng đồng thời tiêu diệt xuống. Bác viện liệt diễm cửu trọng thiên xưa nay vô song, hôm nay ta dùng tinh huy để ép ngươi. Tiềm Long nhanh chân đi đến, đại nhật ngân huy trên tinh huy trắng chán, vô tận ánh sáng chói lọi từ từ bắt đầu khởi động, cuối cùng nhất hình thành 8 đạo tinh huy, mỗi một đạo đều sáng chói vô cùng, khó có thể nhìn thẳng vào. Tinh huy thứ 8 thuật. Tất cả mọi người nín hơi, cái này Tiềm Long thiên tư thật là đáng sợ, đúng là lĩnh ngộ tinh huy thứ 8 thuật, tinh huy thập tam thuật như là đều triển khai, có thể vượt cấp chém giết tiên cảnh cường giả, hôm nay Tiềm Long lại có thể lĩnh ngộ ra thứ 8 thuật, đủ để cho người động dung. Tinh quang minh ngông, này tế chính trực đêm khuya, ánh trăng mông lung, tinh huy như hà, vô tận tinh huy liền tự cửu thiên nhẹ rủ xuống mà đến, bị đại nhật ngân huy cuốn đi vào. Tiềm Long dựng ở trên không trung, tinh huy như hà cuốn quanh tại bốn phía, hắn tay cầm đại nhật ngân huy, tóc đen bay lên, mạnh mẽ tuyệt đối khí thế đang hắn trong cơ thể bộc phát ra, làm cho thiên địa yên tĩnh, ánh trăng ảm đạm. Trong thiên địa hắn ánh sáng áp đảo ánh trăng, khí thế như cầu vồng, không ai bị nổi. Tần Vô Song bị áp chế, một kích này long trời lở đất, đã đạt đến thánh giả thứ tư cảnh đỉnh phong chi cảnh, không phải thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả không thể địch. Tần Vô Song thần sắc trầm mặc, nhìn qua cái kia 8 đạo tinh huy, chiến lực triệt để thiêu đốt, vô tận thần cầu vồng bật lên, ngũ thải quang hoa nhấc lên tiên linh cầu bại, trực tiếp hóa thành một trượng tiên linh, hướng về kia Tiềm Long áp tới. Chương 610, một khi giòm phá không người địch. Tiên quang nảy mầm, chiến lực hóa thành diễm hỏa tại tiên linh cầu bại bốn phía thiêu đốt, cái kia tiên linh dường như đắm chìm trong diễm hỏa ở bên trong, toàn thân đều phóng ra một luồng linh hoạt kỳ ảo khí thế, uy áp mênh mông quần quần như núi, cái kia một trượng tiên linh giờ phút này dường như một cái ngọn núi, làm cho đại địa chấn chiến. IT, Gutter. Wen. Tiên linh cầu bại đón nhận cái kia 8 đạo tinh huy, chỉ một thoáng tiên quang chấn động, 8 đạo ngân huy có 4 đạo đều bị sinh sinh chấn vỡ, tiên linh cũng bị chống đỡ đỡ được, cùng còn lại 4 đạo ánh sáng chói lọi lập đến, khí thế kinh thiên, không gian đều vỡ ra ngón cái đại khe hở, bốn viện trưởng lão sở thiết ở dưới quang bích đều đang kịch liệt rung rung. Cho ta chấn vỡ. Tần Vô Song một bước bước ra, chiến lực 5 phong 3 đánh xuống, áp hướng cái kia 4 đạo tinh huy, thần sắc hắn lạnh lùng như cái thế quân vương đến thế gian, hừng hực thiêu đốt chiến lực vang tung tóe 4 đạo tinh huy, tiên linh cầu bại tiếng vang mãnh liệt, chấn đắc trên khán đài tu luyện đều trắng bệch. Tinh huy bất bại. Tiềm lực cũng đồng dạng tiến lên trước một bước, hắn tay cầm đại nhật ngân huy trực tiếp giết đem tới, cái kia 4 đạo ngân huy trực tiếp bắn vào ngân huy ở bên trong, cùng đại nhật ngân huy hợp nhất, chỉ một thoáng đại nhật ngân huy trên bộc phát ra sáng chói như rượu ngày ánh sáng chói lọi, trực tiếp thẳng hướng tiên linh cầu bại. Phanh. Tiên linh rung động, như bị điện giật. Tần Vô Song thân hình rung, như là bị một luồng đại lực tung bay đi ra ngoài, suýt nữa bị đánh bay ra lôi đài phạm vi, mà Tiềm Long cũng đồng dạng bị nhấc lên bay ra ngoài, cái kia nắm đại nhật ngân huy hai tay đều tại phát run. Tiên linh cầu bại lại để cho đại nhật ngân huy đều chịu thiệt rồi. Trên khán đài một mảnh xôn xao, ngũ cấp thánh binh bên trong vương giả cùng hoàng giả va chạm, suýt nữa đem trên khán đài đệ tử đều đánh bay ra ngoài. Quá mạnh mẽ, một đời tuổi trẻ mạnh nhất bốn bánh hạo nguyệt có được lấy lay trời thực lực. Hai người này quá mạnh mẽ. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh bay ngược mà quay về, mắt thần như điện. Đại Nhật Ngân Huy cùng Tiên Linh cầu bại lần nữa bạo động, bỏ ra một mảnh ánh sáng chói lọi chấn động khắp nơi, hai người đại chiến phát động vô tận thiên lực. Hư không lắc lư, hai người chiến lực đã đạt đến thánh giả thứ tư cảnh đỉnh phong, như vậy cường hành chiến lực, lại để cho Sở Thiên giật kinh hãi không thôi. Tiên Vũ bốn viện mạnh nhất Hạ Nguyệt, thật sự quá mạnh mẽ. Tâm thần rung động, hắn mặc dù lĩnh ngộ Thiên Đao thứ 13 trọng, cũng không có đem sức năm chiến bực này thiên tài, mà điều này hiển nhiên cũng không phải hai người mạnh nhất chiến lực, hắn có thể cảm giác được hai người đều dùng chỗ giữ lại, như trước bảo tồn có đòn sát thủ. Đây mới là bốn viện mạnh nhất Hạ Nguyệt phong thái. Sắc lang chết tiệt, ngươi mặc dù tu luyện cả đời, đều chưa hẳn có thể có như vậy phong nghi. Tiểu ác ma trong ánh mắt mạo hiểm nóng rực sáng bóng, hoành nhìn lướt qua Sở Thiên Giật, cười khẩy nói: "Đúng vậy a, hai người này quá kiêu ngạo rồi." Sở Thiên Giật lắc đầu thở dài, thần bí kia cùng thế hệ cường giả là thời điểm tái hiện rồi. "Sắc lang chết tiệt, bổn công chúa muốn miệng của ngươi xé nát." Tiểu ác ma nhào lên tự cắn, một bộ không chết không ngất bộ dáng, Sở Thiên Giật tuy nhiên đem chi đẩy ra, bất quá trên cánh tay hay vẫn là để lại hai hàng dấu răng. "IT, Gutter." Mặc dù 4 năm yên lặng ngươi đều có như vậy chiến lực, quả thực làm cho lòng người kinh, bất quá hôm nay ta tất yếu đạp trên ngươi, tấn cấp bán kết. Tiềm Long ngừng lại, tay cầm đại nhật ngân huy lẳng lặng đứng lặng ở giữa không trung, trên người chiến lực mãnh liệt rung chuyển, tia sáng gai bạc trắng đạo đạo, mông lung như sương mù, hắn đứng lặng tại sương mù ở bên trong, như là tiên nhân hạ phàm, phóng ra vô tận thần quang. Đông dưng, đại nhật ngân huy hào mang trung thiên, chấn đắc thiên địa đều tại phát run, vô tận tinh huy tự tinh khung đáp xuống mà xuống, đánh rất tại đại nhật ngân huy trên, làm cho ngân thương hào mang tất hiện, khó có thể nhìn thẳng vào. Tinh huy đệ cửu thuật. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn. Đại Nhật Ngân Huy bốn phía mông lung sương mù đều nổ tung, hôm nay tinh huy đều trào vào Đại Nhật Ngân Huy ở bên trong, giờ phút này thiên địa một mảnh thanh minh, không có bất kỳ tinh huy ngăn cản, Đại Nhật Ngân Huy rõ ràng hiện ra mà ra. Nó như một thanh chọc vào thiên thần binh, chọc vào ở giữa không trung, nàng được ánh sáng chói lọi so tinh huy càng thêm sáng chói, như một vòng rượu ngày phóng ra hoảng sợ uy năng. Đông dưng, đại nhật ngân huy trên chạy ra khỏi một vòng mông lung ngày luân, cái kia nguyệt luân gần ngón cái giáp lớn nhỏ, hắn trên tinh mang sáng chói, cái kia thực sự không phải là chân thật ngày luân, mà là do vô tận chân thật rượu ngày, mà là do vô tận tinh mang ngưng kết mà thành, ẩn chứa không thể đo lường được đáng sợ uy năng. Đại nhật ngân huy, tinh huy thập tam thuật, cùng đại nhật ngân huy không bàn mà hợp ý nhau, cũng chỉ có tinh huy đệ cửu thuật mới có thể đem đại nhật ngân huy uy năng triệt để kích phát ra, đem ngũ cấp thánh binh bên trong vương giả uy năng thôi phát đã đến cực hạn. Sáng chói như rượu ngày, uy thế như thiên địa đè xuống. Đây mới là đại nhật ngân huy chính thức uy thế. Tất cả mọi người biến sắc, tiềm long chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực thực sự quá kinh người, đủ để cùng thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả một trận chiến, đông viện trấn viện chiến kỹ thực sự quá kinh người, đây là làm cho tiên cảnh cường giả đều tâm động của quý. Tiềm long, tiềm long. Đông viện đệ tử ai cũng phấn chấn, tiềm long biểu hiện quá mạnh mẽ, như vậy chiến lực tại Di Vãng, căn bản không người nào có thể tranh phong, cũng chỉ có năm nay mặt khác Xích Lô Hạo Nguyệt có thể địch nổi. Thế nhưng mà mặc dù như thế, bọn hắn cũng không tin Tần Vô Song có thể lực kháng. Tinh huy thứ 8 thuật cùng đệ cửu thuật thực sự không phải là một cấp độ, đệ cửu thuật có thể lực gáp thứ 8 thuật, đây chính là bọn họ tin tưởng nơi phát ra. Tiềm Long không hổ là Đông viện Tiềm Long bảng đệ nhất nhân, như vậy chiến lực không người nào có thể lực kháng. Sở Thiên giật nhíu mày, hôm nay Tiềm Long chiến lực đã triệt để bộc phát ra, uy năng địch nổi thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả. Như vậy Tần Vô Song đâu này? Tiềm Long che giấu chiến lực, một kích này có được lấy khinh thường uy năng, cái kia Tần Vô Song cũng đồng dạng che giấu, chỉ là hắn thực khó coi đấu, cái kia Tần Vô Song mạnh nhất chiến lực đến cùng đạt đến hạng gì trình độ? 4 năm yên lặng, một khi giòn phá, hắn không tin Tần Vô Song gần kề điểm ấy chiến lực, hắn che giấu so Tiềm Long càng sâu. Xuất ra ngươi mạnh nhất chiến lực a, nếu không ngươi không có cơ hội. Đại Nhật Ngân Huy vầng sáng khiếp người, như là có thể đem hư không đều xuyên thủng, cái kia luân ngày luân, phóng ra sắc bén lực lượng, liền thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả đều muốn kinh hãi. Tinh huy rơi, Đại Nhật Ngân Huy trực tiếp hướng Tần Vô Song xuyên thủng mà đến, ngân thương còn không có rơi xuống, tựu làm cho Tần Vô Song bộ mặt thất sắc. Tinh huy đệ cửu thuật, mở ra Đại Nhật Ngân Huy chính thức uy năng. Tần Vô Song thần quang chán chán, trên người của hắn dần dần phóng ra một luồng siêu việt lúc trước mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, hắn một bước bước ra, làm cho hư không rung động. Tóc đen di động, trong tay tiên linh tiếng vang mãnh liệt, chấn nhiếp nhân tâm, hắn tựu như vậy vác lên tiên linh, cầu bại thẳng lên không trung, cùng Tần Vô Song lung lay giằng co. 4 năm tử cảnh, một khi giòn phá. Thanh âm của hắn run rẩy, ánh mắt có như vậy một khắc như là ảm đạm rồi một cái chớp mắt, hắn như là tại hồi ức, thế nhưng mà trong chớp mắt thần sắc của hắn trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, như đao phong ra khỏi vỏ, chém vỡ hư không. Ngày xưa ta khinh thường bốn viện, hôm nay ta cũng có thể. Mênh mông quần quần thanh âm ung dung gột rửa mà ra, giờ khắc này Tần Vô Song không còn bình tĩnh nữa, hắn thực chất bên trong phóng ra một luồng khinh thường thiên địa sát thái, năm đó hắn vi khinh thường thiên địa thiên tài, hôm nay giọm phá sinh tử hải cảnh, đem không còn có bất luận cái gì lực lượng ngăn cản. Năm đó có thể khinh thường thiên địa, hôm nay hắn như trước có thể. Vâng. Chiến lược trung thiên, giữa không trung dùng chiến lược giấy lên hừng hực liệt diễm, cái kia liệt diễm đem nửa cái bầu trời đều ánh đỏ lên, đây cũng không phải là chân chính diễm hỏa, nhưng lại có ngập trời uy năng, cái kia ngập trời diễm hỏa diễn biến làm một chuôi sắc bén vô cùng năm màu đại kiếm, năm màu đại kiếm xuyên thẳng tinh vân, mênh mông thiên uy, khiếp người tâm hồn. Vây năm màu đại kiếm bỗng nhiên rung rung, lập tức nhanh chóng tốc độ, ngưng kết thành ba trượng lớn lên năm màu kiếm quang, cùng lúc đó năm màu tiên linh ánh sáng chói lọi bỏ ra, không ngừng tăng vọt, hóa thành cao ba trượng tiên linh. Tiên linh cầu bại sôi trào mà lên, trực tiếp đem năm màu đại kiếm bao phủ trong đó, làm cho tiên linh cầu bại bốn phía đều bao phủ thật nhỏ kiếm quang, ngũ thải quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người không dám trực tiếp. Năm màu kiếm quang như tiên linh cầu bại, ngưng kết trở thành sự thật chính sát phạt chi kiếm. Trên thềm đá đám kia lão gia hỏa triệt để chấn động, đây là đem liệt diễm cửu trọng thiên thôi phát đến ngũ trọng thiên đáng sợ thực lực. Liệt diễm cửu trọng thiên với tư cách Bắc viện mạnh nhất chiến kỹ, uy năng không thể đo lường được, một khi thôi phát đến ngũ trọng thiên, có thể đem chiến lực ngưng kết vi kiếm quang nhập chủ binh khí ở bên trong, uy năng tăng gấp đôi. Ngay cả là thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả đều muốn tránh lui. Oeng, tiên linh dường như bị điểm đốt, bốn phía đều bị liệt diễm cuốn quanh, đẹp mắt vô cùng, mà trong đó càng là truyền ra tuyệt thiên nổ mạnh, đem tới gần lôi đài đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, thương thế không nhẹ. Oeng, hai cổ sức mạnh to lớn tại giữa không trung đè xuống, uy thế kinh thiên, giữa không trung bạo lên tiếng luyện thành một mảnh, tiên linh cầu bại đánh xuống vô tận năm màu ánh sáng chói lọi, sắc ý lật qua lật lại, áp hướng đại nhật ngân huy, đại nhật ngân huy ngày luân di động, tinh huy cho đến trạm phá hư không. Ngăn cản cái kia cố kinh khủng sức mạnh to lớn. Phanh. Ngân Huy tại ảm đạm, cái kia tiên linh cầu bại sức mạnh to lớn thực sự quá đáng sợ, làm cho ngày luân đều tại ảm đạm, sau đó không lâu, càng là dạn nứt ra, bị tiên linh cầu bại sinh sinh áp chế xuống. Vây Tiềm Long thần sắc đột nhiên biến hóa, chiến lực như sôi đằng thủy triều, mãnh liệt mà động, không ngừng mà phóng tới đại nhật ngân huy, muốn tuyệt địa phản kích, khủng bố mênh mông quần quần chiến lực tiến lên, làm cho tiên linh tiếng nổ lớn, hắn trên ánh sáng chói lọi cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Một khi giòm phá ta há có thể còn dừng lại tại trước kia cảnh giới. Đông Dương Tần Vô Song nghiêm nghị cười cười, hắn giơ tay lên trường, lòng bàn tay trong lúc đó biến ảo, hóa thành một đạo quang trường, đại như núi cao trực tiếp hướng về Tiềm Long áp tới, cái kia màn hào quang cường hoành muốn uy tiên, cho đến đem thiên địa đều áp bạo. Hư không trường. Trên khán đài một mảnh kinh hô, mọi người sắc mặt đều khó có thể tin, Bắc viện mạnh nhất hai chủng chiến kỹ, thứ nhất vi liệt diễm cựu trọng thiên, thứ hai là hư không trường. Mà cái này Tần Vô Song đúng là trưởng khống giả hai chủng mạnh nhất chiến kỹ, quả thực đám đông đều chấn trụ rồi. Oeng! Năm màu quang trưởng trực tiếp đem Tiềm Long phiến đã bay đi ra ngoài, đáng sợ uy năng suýt nữa đem Tiềm Long rút thoái, mặc dù như thế cũng làm cho hắn xương sườn đứt đoạn mất vài gốc, liền nhả mười ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, yếu đuối tại trên khán đài. Tĩnh! Giống như chết tiến tĩnh. Mọi người đều là bị chấn động, giờ khắc này bọn hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ, đồng thời khống chế lấy hai chủng mạnh nhất chiến kỹ, cái này là bực nào thiên tài. Yên lặng bốn tái, một khi bộc phát, cả kinh thiên địa đều tại bối rối. Ngay cả là đều là bốn bánh hạo nguyệt cũng không có phương ngăn trở cước bộ của hắn. Khinh thường thiên tài, trải qua bốn tái tử cảnh, một khi giòm phá không người địch. Trên khán đài, trên thềm đá ai cũng sôi trào, Tần Vô Song cường hành làm cho bốn viện trưởng lão đều biến sắc. Vu trưởng lão cùng tại sóng lớn sắc mặt đều có chút khó coi, năm nay bốn viện hội võ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vô luận là Tiềm Long hay vẫn là Tần Vô Song đều cường đại rối tinh rối mù, cái này đặt ở trước kia đều là không người địch đích nhân vật, hôm nay cường đại như Tiềm Long đều muốn suy tàn, cái này lại để cho người nhịn không được khiếp sợ. Chương 611, khu động tiêu đốt linh viêm. Tần Vô Song cường đại hoàn toàn vượt qua mọi người đón trước, Đông viện đệ nhất Hạo Nguyệt ngã xuống, hắn cuối cùng là khó có thể vượt qua khinh thường thiên tài phong thái. Một khi thức tỉnh không người địch. Mọi người phảng phất thấy được Bắc viện tên kiêu ngạo tuyệt thiên địa thiên tài không ai bì nổi phong nghi, đạp trên bốn viện thiên tài, tấn cấp vô thượng cảnh giới. Biến thái. Sau nửa ngày Cơ Vô Phong nghẹn ra hai chữ này, hắn cũng bị Tần Vô Song rung động rồi, cái này Tần Vô Song kinh hãi đích thật là cường hoành đáng sợ, hắn sợ là sớm đã khám phá tử cảnh, tu vi sớm đã không phải trước kia có thể so sánh, lại ẩn nhịn đến bây giờ mới bộc phát ra, một lần hành động khiếp sợ bốn viện. Khinh thường phong nghi không người địch, trước kia cái kia khinh thường thiên tài lại trở lại rồi. Trên khán đài triệt để sôi trào, mọi người đều là thần sắc kích động, năm nay bốn viện hội võ siêu việt dĩ vãng, thiên tài tụ tập, bốn viện Hạo Nguyệt mỗi một tên tại trước kia đều đủ để khinh thường. Mà hôm nay cường đại như Tiềm Long cũng khó khăn dùng liệt vào bán kết, chấn kinh đầy đất cái cảm. 4 năm tử cảnh luyện tâm, một khi thức tỉnh, hắn tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, mặc dù năm đó thần bí cùng thế hệ cường giả lại hiện ra, cũng khó có thể đem chi thất bại, hơn phân nửa hội càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đem chi đưa lên đỉnh phong chi cảnh. Nam viện trưởng lão âm thầm gật đầu, thiên tài như vậy ngay cả là tổng viện đều muốn nhìn thẳng vào. Tư chất ngút trời một khi thức tỉnh, dũng không thể địch. Tiểu ác ma mắt đẹp chớp liên tục, mắt to phốc phốc hữu thần, cổ quái tinh linh, quay đầu nói, thối bại hoại. Bực này thiên tài ngươi có thể địch nổi sao? Hơn phân nửa một cái tát đập bất tử. Sở Thiên giật bộ dạng phục tùng suy nghĩ sâu xa, cái này Tần Vô Song quả thực quá cường hãn, một chiêu bại địch, Tiềm Long một kích chi uy có thể so với thánh giả đệ ngũ cảnh, cũng khó tránh khỏi một bại, hắn uy năng tại một đời tuổi trẻ bên trong đủ để khinh thường, cái kia Tần Vô Song thiên tư thật sự thật là đáng sợ. Sắc lang chết tiệt, bò của ngươi còn đội lên ngày. Tiểu ác ma liếc mắt nhìn hắn, liền không còn có hắn. Top 8 chiến kết thúc, trận này chiến đấu tuyệt đối không kém hơn trước kia trùng cực quyết đấu. Cái này làm cho mọi người đối với bán kết chiến cùng với trung cực quyết đấu chờ mong không thôi. Top 8 chiến kinh thiên, bán kết chiến, thậm chí trung cực quyết đấu hơn phân nửa sẽ kinh động mặt khác thế lực khác. Có người như vậy suy đoán, năm nay top 100 chiến thật sự quá chói mắt, bán kết chiến tất nhiên càng tăng kinh khủng, về phần trung cực quyết đấu, sợ là làm cho tổng viện đều động dung. Tần Vô Song bốn tái yên lặng một khi bộc phát, trung hạo chiến lực kinh người, đến nay không người nào có thể tiếp được hắn một quyền, Vân Tiêu xưa nay thần bí, băng lôi cựu thức khó có thể đo lường được. Ba người này đều cường thế tới cực điểm. Mỗi một người tại trước kia đều là bốn viện mạnh nhất Hạ Nguyệt, đáng tiếc tại năm nay lại cuối cùng có hai người khó có thể vượt qua mạnh nhất Trắng Bóc Nguyệt Quan Huy. Đây là một cái Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng đích niên đại. Đệ một đạo đạo chiến chấm dứt, Sở Thiên giật liền cùng Cơ Vô Phong rời đi, bốn viện hội võ mặc dù lại để cho hắn sợ hãi thán phục, nhưng là hắn lại cảm giác đạo tối tăm bên trong có một đạo ánh mắt xẹt qua đến, rét lạnh hàn ý, lại để cho hắn toàn thân lỗ chân lông co rút lại. Sát ý. Quả thật là có người đối với ta rơi xuống sát tâm. Lập tức Sở Thiên giật bất động thanh sắc, theo đám người chậm rãi ly khai. Sau đó trốn vào rừng trúc tiểu trong biệt viện, dùng linh hồn niệm lực cùng chiến lực bố trí xuống chín đạo bình chướng. Tiên Vũ học viện bọn này đáng giận lão gia hỏa, hơn phân nửa đã phỏng đoán ra trên người của ta bí mật, muốn ra tay với ta. Hắn ánh mắt rét run, hôm nay hắn ẩn ẩn phát giác được, bốn viện trưởng lao ánh mắt đều là tại hắn trên người dao động mà qua, nếu không phải là hắn đột phá cửu táng, linh giác siêu tại thường nhân, sợ là cũng khó có thể cảm giác được, điều này cũng làm cho được hắn cảm thán, cửu táng chi cảnh quả thật là vô cùng huyền ảo, bí mật phần đông. Tiên Vũ bốn viện đám kia trưởng lão, mặc dù là yếu nhất một vị, đều có được thánh giả thứ 9 cảnh thực lực, cái này lại để cho hắn cảm nhận được một luồng bức nhân nguy cơ. Phải mau chóng đem thiêu đốt linh viêm khống chế trong tay. Đêm đó, hắn liền quyết định, nhất định phải tại bốn viện hội võ chấm dứt chi tế khu động thiêu đốt linh viêm, dựa vào thiêu đốt linh viêm cùng chí linh hàn lực, hắn mới có cùng thánh giả thứ 6 cảnh khiêu chiến tư cách, nhưng là đối mặt đám kia trưởng lão, hắn như cũng là không có chút nào nắm chắc. Hô. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần lập tức liền linh yên tĩnh, như hồ sâu yên tĩnh không có sóng, cái này là cửu táng cảnh giới chỗ tốt, có thể tùy thời tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Đối với tu hành có lớn lao có ích. Phanh. Hồn vực rồi đột nhiên rung rung, hồn vực hạch tâm cái kia đạo tòa sen bộc phát ra đen kịt sắc diễm hỏa, mãnh liệt như nước thủy triều, nhao nhao tuôn ra hồn vực, đánh thẳng hướng Sở Thiên giật cái kia quái dị đan điền, đen kịt sắc linh hồn niệm lực diễn biến thành một ngọn gió bạo, mang tất cả tới, có kinh thiên chi uy. Cùng lúc đó, hắn cánh tay bên trong 6 viên ma chủ rung rung, như 6 viên xích kim sắc ma chủ sáng chói như màu vàng đại nhật, vầng sáng có thể động thiên, ánh sáng chói lọi đâm vào mắt người, con ngươi cũng khó khăn dùng mở ra, nếu không phải có chín đạo bình chướng cách trở, cái kia ánh sáng chói lọi đều muốn xông lên 9 tầng trời, lại để cho Cửu Thiên cùng chấn. Có thể mạnh hơn thánh cảnh người xích kim sắc chiến lực, như đại dương mênh mông, lập tức cuốn quá Sở Thiên giật cánh tay, hướng về quái dị đan điền lao đến. Khí thế kinh thiên, vô cùng chiến lực, cường hành linh hồn niệm lực, tại thời khắc này đem Sở Thiên giật phụ trợ dường như viễn cổ chiến thần, vàng rực tràn ngập, cả quang cháo bên trong đều bị chiếu xạ sáng trưng. Phanh! Vô tận chiến lực cùng linh hồn niệm lực tuôn hướng quái dị đan điền, mãnh liệt đụng vào bên trái đan điền phía trên, vẻ này sức mạnh to lớn nghiễm nhiên là lưỡi đao cự phủ, suýt nữa đem Sở Thiên giật vỡ ra đến, cái kia thống khổ so với lúc trước hắn cưỡng ép khu động chí linh hàn lực còn muốn khủng bố, mỗi một lần va chạm đều có cõi lòng tan nát đau đớn, mà lấy hắn nhẫn mại độ mạnh yếu, đều đau đến chết đi sống lại. Rầm rầm rầm. Tại linh hồn niệm lực cùng xích kim sắc chiến lực song trọng công kích phía dưới, quái dị đan điền kịch liệt rung động, hắn trên tràn ra từng kia vết máu, nhìn thấy mà giật mình, một luồng không nói gì thống khổ tại tràn ngập, như là bị cự phụ sinh sinh chém thành hai khúc. Ngoan đó, ta đột phá cửu táng chi cảnh đều như vậy đau đớn, như là đổi lại trước kia, ta sớm đã ngã xuống. Sở Thiên giật khó có thể tự kiềm chế, nếu không có hắn đột phá cửu táng, tu vi đột phá bán thánh đỉnh tiêm cảnh giới, chỉ là cái này sẽ rách huyết nhục đau đớn, đều đủ để cho hắn lâm vào trong hôn mê. Xem ra muốn tìm được trong thiên địa cái kia vài loại cường hóa huyết nhục thiên địa linh nguyên. Hắn một mặt trầm tư, biến đổi điều khiển chiến lực cùng linh hồn niệm lực quanh hướng quái dị đan điền, cùng một thời gian, linh hồn niệm lực cách quái dị đan điền khu động thiêu đốt linh viêm vọt lên, giống như là chịu chết xông tới đan điền, nóng bỏng diễm hỏa vọt lên vạn trượng kim diễm, cho đến đem đan điền đều nhen nhóm, đốt Sở Thiên giật tiêu thảm thiết liên tục, vô cùng thê lương. Xích kim sắc chiến lực như quan thiên trường cầu vồng, kiếm quang hoành thiên, mỗi nhất kích đều đánh trúng Sở Thiên giật huyết nhục rạn nứt, máu chảy không ngớt, đen kịt sắc linh hồn niệm lực như lợi kiếm đâm rách thương khung, lại để cho hắn huyết nhục tràn ra, vô cùng thê thảm. Dầm dầm dầm, một đêm này dài dằng dặc dường như đã qua mấy trăm năm, Sở Thiên giật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái trán gân xanh nhún, đan điền máu tươi chảy dài, huyết nhục tràn ra, thê thảm vô cùng, mà từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết càng là chấn đắc chín đạo quang bích đều tại rung động. Thiêu đốt linh viêm so chí linh hàn lực càng tăng kinh khủng, giữ dằn chi diễm có đốt hết mọi thiên uy, cũng chỉ có quái dị đan điền có thể thừa nhận kinh khủng kia diễm hỏa, giờ phút này hỏa diễm thôn thiên, chính muốn đưa hắn nhanh nhóm, thiêu tẫn, uy thế khó có thể ngăn cản. Lúc đầu hắn hay vẫn là cực lực khu động thiêu đốt linh viêm, nhưng khi thiêu đốt linh viêm triệt để bạo động chi tế, căn bản không cần khu động, cái kia cuồng bạo diễm hỏa cực kỳ dữ dằn, không cần Sở Thiên giật tận lực khu động, nó đúng là tại tự chủ trùng kích quái dị đan điền, mà Sở Thiên giật nhưng lại tại bị động thừa nhận lấy. Một đêm oanh kích, uy năng làm cho hắn huyết nhục nổ tung, máu tươi chảy dài, hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm, thậm chí đều máu tươi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ muốn lực ý chí tại gắt gao kiên trì. Liệt diễm hung hực, trong đan điền vạn trượng diễm hỏa thiêu tận thiên địa, một đêm trùng kích đốt cháy, cái kia quái dị đan điền cũng xuất hiện một tia bừng lòng, đan điền rung, giống như tại sợ hãi cái kia vạn trượng diễm hỏa, bất quá như cũng là đem màu vàng diễm hỏa ngăn cản tại trong đan điền. Cái này quái dị đan điền thật sự biến thái. Hắn cắn chốt lưỡi, miễn cưỡng lại để cho chính mình thanh tỉnh vài phần, trật tự trong không gian giới chỉ lấy ra thiên địa linh dịch rót vào trong cổ, dung nhập huyết nhục của hắn ở bên trong, cái kia tràn ra huyết nhục nhanh chóng khôi phục, một luồng mạnh mẽ lực lượng đang tại dũng mãnh vào huyết nhục của hắn ở bên trong, xâm nhập xích kim sắc chiến lực ở bên trong, làm cho xích kim sắc chiến lực càng thêm cuồng bạo. Bang bang. Xích kim sắc chiến lực mỗi nhất kích đều chấn đắc đại địa lay động, như vậy sức mạnh to lớn có thể làm cho thánh giả đệ nhất cảnh cường giả nuốt hận, nhưng mà lại là bị quái dị đan điền sinh sinh thừa nhận xuống, thật là quá mức quỷ dị. Đan điền huyết nhục lần nữa chấn liệt, máu tươi chảy dài, đau đớn đập vỡ vụn Sở Thiên giật bình tĩnh khuôn mặt, hai tay của hắn nhanh nắm, yên lặng thừa nhận loại này không nói gì đau đớn. Ngoan đó, cái này quái dị cũng thật là quá mức quỷ dị, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi. Thân xác hắn có chút lấp lóe thoáng một phát, chợt bàn tay mở ra, một vòng linh quang tại hắn trên ngón tay nhảy lên. Chỉ một thoáng một luồng một đạo ánh xanh rực rỡ vung rơi xuống, một đạo thanh sắc thiên địa linh nguyên thoáng hiện mà ra, vận hương khí tức bạo tuôn ra mà ra, đem bốn phía không gian đều nhồi vào, cái kia màu xanh linh nguyên ánh sáng chói lọi nhu hòa, mang theo một vòng lại để cho người mừng rỡ sáng bóng. Thanh linh nguyên. Luyện khí học đồ thi đấu hắn dùng có 1024 viện thủ đoạn, luyện chế ra thánh binh, chấn động bốn viện, đoạt được bốn viện thứ nhất, cuối cùng nhất gian trá lão giả cũng thực hiện lời thề, đem mặt khác một đạo thanh linh nguyên cũng cho hắn. Vốn là hắn muốn nhờ cái này thanh linh nguyên đột phá thánh cảnh, bất quá này tế chậm chạp không cách nào khu động thiêu đốt linh viêm, lại để cho hắn không thể không sớm vận dụng đạo này át chủ bài. Luyện hóa thanh linh nguyên, khu động thiêu đốt linh viêm. Lập tức hắn liền làm ra quyết định, thánh cảnh hàng rào sao mà chắc chắn, mặc dù đã có thanh linh nguyên, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ, bây giờ sát cơ lửa xém lông mày, khu động thiêu đốt linh viêm thế tại phải làm, một khắc đều chậm trễ không được. Hắn há miệng liền đem thanh linh nguyên nuốt xuống, chợt cái kia thanh linh nguyên trong thời gian ngắn liền hóa thành vô tận chiến lực, tuôn hướng 6 viên xích kim sắc ma châu, đây cũng không phải là luyện hóa, mà là đem thanh linh nguyên thời gian ngắn luyện hóa vi chiến lực, dùng cái này đối chiến quái dị đan điền. Oeng. Xích kim sắc chiến lực dường như thiêu đốt, triệt để sôi trào, đại dương mênh mông như biển, nguy nga như núi, khí thế như cầu vồng, ầm ầm bạo động oanh hướng quái dị đan điền. Phanh. Sở Thiên giật toàn thân cự chiến, như bị điện giật, đáng sợ uy thế cho đến đưa hắn nghiền nát, huyết nhục đều tràn ra đến, sâu đủ thấy xương, quái dị đan điền mãnh liệt bối rối, giống như là muốn nứt vỡ, hắn trên ngược lại tuôn ra một cỗ kinh khủng uy thế, đem Sở Thiên giật đều tung bay đi ra ngoài. Phúc. Một cái nghịch huyết cuốn ra, cốt cách đều suýt nữa bị vẻ này sức mạnh to lớn đánh gãy, sắc mặt sâm bạch vô cùng, không có một tia huyết sắc. Rầm rầm rầm. Đan điền cự chiến, xé rách huyết nhục đau đớn mang tất cả mà mở, mà đang ở cái kia kịch liệt đau nhức phía dưới, tại Sở Thiên giật sắp lâm vào hôn mê chi tế, từng đạo màu vàng ánh sáng chói lọi cuối cùng là đâm rách hắc ám, kẽ hở ánh sáng chói lọi một chút từ cái này quái dị trong đan điền bật ra. Chương 612, Tứ Nguyệt Tranh Huy. Vàng rực như cầu vồng sáng chói đã đến cực hạn lại để cho người khó có thể nhìn thẳng vào. Này tế Sở Thiên giật cổ quái đan điền tràn ra ngàn vạn hào quang như lúc ban đầu sinh ánh sáng mặt trời kim tuyến đạo đạo hà mang bước người. Đạo đạo kim tuyến từ từ vọt lên toàn bộ không gian đều muốn nứt toác ra cái kia kim tuyến như là bức nhân lợi kiếm xé rách trường không này tế tại Sở Thiên giật trên người một luồng khiếp người vầng sáng xông làm cho không gian bạo động thiên lực hóa thành một mịt. Cổ quái đan điền từ từ rung rung cuối cùng nhất triệt để ổn định lại chỉ có kim mang như cầu vồng một luồng lạnh như băng đã đến cực hạn khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng trời cao. Đông dưng một khối màu vàng băng tinh từ cái này cổ quái đan điền sôi trào mà ra chỉ một thoáng thiên lực như nước tại sôi trào cổ ra nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay bong bóng cuối cùng nhất hóa thành bột mịn biến mất tại giữa không trung. Cái kia màu vàng băng tinh chỉ vẹn vẹn có chân châu lớn nhỏ kim mang bức người nó như một vòng kim dương kim hà vạn đạo lại để cho người khó có thể nhìn thẳng vào ở giữa ẩn chứa một cỗ kinh khủng hàn băng khí tức có thể đem thiên địa đều đông lại có xé rách vòm trời chi uy. Thiêu đốt linh viêm. Băng đến mức tận cùng là hỏa nóng rực đến mức tận cùng hóa thành băng. Thiêu đốt linh viêm gần với phần thiên viêm đáng sợ diễm hỏa có thể đem thiên địa thiêu tận ngay cả là thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả như là chạm đến đều lập tức hóa thành diễm hỏa một bộ phận cái này là có thể làm cho thánh giả thứ 7 cảnh cường giả đều chịu hoảng sợ đáng sợ diễm hỏa. Mà khi hắn xông ra chi tế tự nhiên mà vậy liền biến thành băng tinh màu vàng băng tinh trong đó toát ra thật nhỏ kim diễm kim hà ngàn vạn bức nhân khí tức lại để cho người hô hấp đều gian nan. Kim diễm đây mới là cái kia thiêu đốt linh viêm bản chất có thể đốt hết mọi. Sở Thiên giật quần áo vỡ vụn thần sắc chật vật nhưng là giờ phút này cũng lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười vì khu động thiêu đốt linh viêm hắn suýt nữa bị đụng nát hắn suýt nữa đã hôn mê vẻ này sẽ rách huyết nhục đau đớn ngay cả là hắn đều suýt nữa không kiên trì nổi. Bất quá cái này hết thảy đều đã đáng giá thiêu đốt linh viêm vọt lên đánh xuống vô tận kim quang cuối cùng nhất tại Sở Thiên giật trong bàn tay hóa thành một tia màu vàng diễm hỏa trong chốc lát không gian vỡ ra thiêu đốt linh viêm chi uy làm cho toàn bộ không gian đều không ổn định. Thiêu đốt linh viêm. Sở Thiên giật ánh mắt như điện rơi vào cái kia màu vàng diễm hỏa bữa nay lúc nổ bắn ra hai đạo tinh mang đây là so chí linh hàn lực còn muốn cường hoành hơn rất nhiều diễm hỏa mà lại cùng chí linh hàn lực ở vào hai cái cực đoan. Chí linh hàn chủ trương gắng sức thực hiện cực hàn thiêu đốt linh viêm chủ cực nhiệt. Hai cỗ lực lượng thủy hỏa bất dung tuy nhiên cũng đã cường hoành làm cho thánh giả thứ 6 cảnh cường giả tránh lui. Thiêu đốt linh viêm chí linh hàn lực tiên vũ học viện cái kia bảy lao ra hỏa muốn giết ta liền muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Sở Thiên giật khoẹt miệng lướt trên một đạo rét lạnh ánh sáng lạnh như đao phong chạm liệt thiên địa lại để cho người không rét mà run. Vàng rực từ từ rơi xuống cuối cùng nhất bị hắn đập tiến vào cổ quái trong đan điền thiêu đốt linh viêm uy năng quá mức đáng sợ nóng rực lực lượng làm thiên địa không gian đều không ổn định hắn sở thiết ở dưới kết giới đều nứt vỡ hai đạo loại lực lượng này không nên xuất hiện quá lâu. 3. Còn lại 7 đạo kết giới lên tiếng nghiền nát hóa thành một mảnh hư vô biến mất mà đi. Sáng sớm diễm quang như lửa màu vàng ánh sáng chói lọi tự cửu thiên rủ xuống vạn đạo kim mang rối tung tại Sở Thiên giật trên người. Thân xác hắn lạnh lùng đứng chắp tay lặng lặng ngóng nhìn lấy giữa không trung một luồng lánh mang tự hai tay của hắn bên trong điện xạ mà ra hắn toàn thân đều tràn đầy một luồng tường hòa khí tức cái này cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Sở huynh hôm qua lại có tinh tiến cơ vô phong chậm rãi đi tới như cũng là lưng cong trôi này huyết sắc chiến kích trên huyết quang di động rung động lòng người. Giờ phút này Sở Thiên giật tĩnh như hàn đàm thâm thúy lại để cho người khó có thể nhìn thấu lại bên trong bao hàm một luồng hạo nhiên khí thế làm cho lòng người kinh. Thật đáng sợ khí tức chỉ là cố khí thế này tiểu không kém gì Tần Vô Song chỉ tiếp ngươi cái tên này cũng không có tham gia võ giả thi đấu nếu không bán kết bảng đơn tất nhiên có ta Đông Viện một chỗ cắm rủi. Hôm qua một trận chiến Đông Viện mạnh nhất Hạo Nguyệt cùng thứ hai Hạo Nguyệt đều là bại rơi xuống Đông Viện cuối cùng nhất vô duyên tấn cấp bán kết cái này làm cho gian trá lao giả Doãn Bạch Niệm rơi xuống một bó to dâu dịa cuối cùng nhất lại không thể làm gì. Bất quá hơi có điều ngộ ra mà thôi Sở Thiên giật cười nhạt một tiếng trận cùng cơ vô phong một đạo hướng về luyện võ tràng mà đi. Hôm nay chính là bốn viện võ giả thi đấu bán kết cuộc chiến bốn viện mạnh nhất tứ luân Hạo Nguyệt đem quyết thắng ra mạnh nhất hai đợt Hạo Nguyệt cái này chắc chắn là vô cùng thảm thiết một trận chiến. Xem đó chính là Đông viện Sở Thiên giật luyện khí thủ đoạn có 102 bốn viện liền Nam viện Hách Tuyết đều thất bại. Đáng tiếc Đông viện võ giả cuộc chiến cuối cùng nhất vô duyên tấn cấp bán kết Đông viện võ giả nhất định không có luyện khí học đồ như vậy chói mắt. Mọi người nghị luận nhau thỉnh thoảng quăng đến thân mật ánh mắt thậm chí có mười mấy tên tu giả đã chạy tới muốn cùng hắn kết giao đều là bị hắn qua loa tắt trách tới. Luyện võ tràng thượng nhân âm thanh huyên náo vô số tu giả đều là thần sắc kích động nghị luận hôm qua một trận chiến âm thanh rít gào như sóng biển vút không đinh thai nhức óc. Hôm qua ta Nam viện Trung Hạo học trưởng trường quyền vô địch hôm nay tất nhiên không thể địch nổi tấn cấp bán kết Nam viện chúng đệ tử tất cả đều vô cùng kích động đây là Nam viện việc trọng đại Trung Hạo càng là Nam viện đệ tử trong suy nghĩ thần linh. Ta Tây viện Vân Tiêu học trưởng chiến lực vô song hôm nay cũng ổn thỏa hái được bán kết vị Tây viện chúng đệ tử sắc mặt tràn đầy sùng bái chi ý Tây viện cường đại đủ để cho người quỳ bái. Ta Bắc viện học trưởng Tần vô song một khi thức tỉnh không người địch. Ba viện đệ tử ai cũng kích động xích lô Hạo Nguyệt như mặt trời ban trưa chiến lực không thể địch nổi cường hành đã đến cực hạn mà mặt khác ba viện đệ tử Đông viện đệ tử thì là lộ ra rất nặng lặng yên hôn qua một trận chiến tiềm long mặc dù tư chất ngút trời cuối cùng nhất nhưng vẫn là suy tàn cái này lại để cho nhiều người ít có chút ít tiếc nuối. Nam viện Trung Hạo, Bắc viện Tần Vô Song, Tây viện Vân Tiêu, cuối cùng có một người muốn suy tàn trở thành lúc rối rãi phụ trợ Hạo Nguyệt ánh sáng chói lọi. Cơ Vô Phong âm thầm lắc đầu nhẹ nhàng nhíu mày. Sở Thiên Giật hai người đến tất nhiên là đưa tới không nhỏ hành động, những nơi đi qua mọi người ai cũng nhường chỗ ngồi muốn kết giao như vậy một tên luyện khí thiên tài, bất quá Sở Thiên Giật lại không coi ai ra gì, cấm tự đi tới tiểu ác ma bên người. Đông viện cái kia luyện khí thiên tài thật sự quá nghịch thiên, thậm chí ngay cả Yến Ác Ma cũng có thể chinh phục. Thật sự là dùng loại người hung ác ca. Ta ngày hôm qua còn chứng kiến Yến Ác Ma dương nhanh múa vút, cuối cùng nhất đều bị Đông viện cái kia luyện khí thiên tài đập rơi. Ta nói huynh đệ ngươi đây tiểu không hiểu a, bên cạnh một tên đệ tử thần bí mà nói, người ta đó là liếc mắt đưa tình. Hắn bên cạnh tên đệ tử kia lập tức hiện ra một bộ hiểu rõ bộ dáng, sau đó nhìn về phía Sở Thiên Giật trong ánh mắt thì là tràn đầy sùng bái chi ý. Trên khán đài một mảnh xôn xao, tuy nói hai người ngôn ngữ rất nhưng là hay vẫn là bị người bên cạnh nghe được, chỉ một thoáng đạo này kình bạo phát tin tức lan truyền nhanh chóng, trong thời gian ngắn liền mang tất cả toàn bộ khán đài. Tiểu ác ma Ngọc Nhan tái nhợt răng ngà đều muốn cắn nát, lộ hung quang chiếc miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên Giật. Sắc lang chết tiệt, ngươi phá hư bổn công chúa danh dự, bản ác ma cùng ngươi không để yên. A, tiểu ác ma buông ra. Sở Thiên Giật tại chỗ biến sắc, cái này tiểu ác ma thật sự ác độc, hắn cực lực đẩy ra tiểu ác ma trên cánh tay, nhưng lưu lại hai hàng dấu răng tự chỗ cổ tay một mực kéo dài đến đầu vai, vết máu thật sâu làm cho Sở Thiên Giật khỏe miệng đều tại run rẩy. Sắc lang chết tiệt, hôm nay bà cô cùng ngươi không dứt, tiểu ác ma lần nữa chụp một cái đi lên ngọc diện hàm sát. Tiểu ác ma ngươi thật sự quá ác độc rồi. Sở Thiên Giật trực tiếp ra tay, cường hành chiến lực lập tức xông ra trực tiếp đem tiểu ác ma giam cầm. Hiện ở thế giới thanh tĩnh nhiều hơn. Sắc lang chết tiệt thối bại hoại, mau buông ta ra, bà cô hôm nay nhất định phải chém ngươi. Trên khán đài một đám đệ tử tất cả đều há hốc mồm, Đông viện người này thiên tài quả thực quá mãnh liệt, đúng là liền Yến Ác Ma đều giam cầm, nhìn xem Yến Ác Ma cho đến đem Sở Thiên Giật sinh xé phát điên bộ dáng, mọi người nhịn không được rụt rụt cổ. Thật sự là loại người hung ác ga, liền Yến Ác Ma cũng dám giam cầm. Hào quang vạn đạo mặt trời rực rỡ rủ xuống, vạn đạo tơ lụa xua tán trong thiên địa cận tồn một tia vẻ lo lắng, tắm rửa lấy Kim Dương Tiên Vũ bốn viện mạnh nhất tứ luân hạo nguyệt tại bốn viện trưởng lao dưới sự dẫn dắt chậm rãi đi lên lôi đài. Đám người xôi trào, vô số đệ tử gần như điên cuồng, tiếng rít như hải khiếu bay lên không trung, đệ tử sắc mặt đỏ lên, tứ luân hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, cái này là bực nào đồ sộ, máu của bọn hắn đều đã thiêu đốt. Bác viện trưởng lão đi lên lôi đài, hai tay đè xuống, chỉ một thoáng thiên địa vắng vẻ, tất cả mọi người đã nín hơi, bọn hắn chỗ chờ mong một khắc đến rồi. Tứ luân hạo nguyệt chậm rãi đi lên lôi đài, theo thứ tự rút thăm cây thăm bằng trúc đem chi giao đến bác viện trưởng lão trong tay, mỗi một vòng hạo nguyệt sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, rất nhanh rút thăm kết quả đi ra. Bác viện Tần Vô Song đối chiến Nam viện Tinh Nguyệt, Tây viện Vân Tiêu đối chiến Nam viện Trung Hạo. Giống như vu kinh lôi nổ vang, Nam viện cùng Tây viện đệ tử sắc mặt tất cả đều khó nhìn lên, Nam viện Trung Hạo, Tây viện Vân Tiêu đều là tư chất ngút trời có đoạt giải nhất chi lực, hôm nay nhưng lại tại bán kết chiến gặp nhau, cái này hẳn là chấn động trời cao đại chiến, cuối cùng có một vòng hạo nguyệt đem ngã xuống. Trái lại Bắc viện đệ tử thì là cực kỳ mừng rỡ, Tần Vô Song chống lại Tinh Nguyệt, đây là tất thắng cuộc chiến, không có chút nào suy tàn khả năng. Trung Hạo gặp gỡ Vân Tiêu, một đời tuổi trẻ mạnh nhất hai người, Cơ Vô Phong khẽ lắc đầu, hai người này không thể nghi ngờ đều đã đến một đời tuổi trẻ đỉnh phong, cũng tại bán kết chiến gặp nhau. Vốn cho là sẽ ở trung cực đối chiến mới có thể gặp nhau, đáng tiếc a. Trong thiên địa có như vậy trong nháy mắt tĩnh mịch, Tần Vô Song thân ảnh lắc lư nhảy lên lôi đài phong nghi, làm cho tâm thần người chập chờn, chiến lực mênh mông như đại dương mênh mông, có 1024 viện tuyệt thế phong thái hiếm có dấu người địch. Tinh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ngay cả là đối chiến Tần Vô Song bực này khinh thường thiên tài hắn chút nào cũng không sợ hãi, cái này là Nam viện thiên tài phong thái ngông nên bong bong cũng không đều chiến. Vâng. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, Tinh Nguyệt trên người chiến lực như điên sóng lớn bộc phát ra kinh người thực lực, hắn ngón tay linh tháp háp tới sức mạnh to lớn như núi, Tây viện Nguyệt Huy là bại vào cái này mênh mông sức mạnh to lớn phía dưới. Tần Vô Song thần sắc lạnh lùng, hắn chiến ý như hừng hực liệt diễm xông lên 9 tầng trời, giờ khắc này hắn biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, tiên linh cầu bại bong bong rung động đánh xuống vạn đạo tinh huy liệt diễm cựu trọng thiên phóng lên trời thẳng hướng Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt mặc dù chiến lực cực kỳ cường hành nhưng là tại Tần Vô Song trước mặt bại cục đã định, không có chút nào lo lắng, tiên linh cầu bại đè xuống liệt diễm cựu trọng thiên đốt hết mọi trực tiếp tướng Tinh Nguyệt hoành đã bay đi ra ngoài. Trên khán đài tiếng động lớn rầm rĩ lôi động, cái này là bốn viện tuyệt đỉnh tứ luân hạo nguyệt phong thái, ngay cả là Tinh Nguyệt bực này cường giả cũng khó có thể ngăn lại một kích. Thứ hai chiến Trung Hạo đối chiến Vân Tiêu. Chương 613, Bất Hủ Kim Thân. Trường quyền vô địch đại chiến đến nay không người nào có thể ngăn cản cái kia mênh mông một quyền hạo nhiên uy nghi, làm cho tiềm lòng cái kia chờ cường giả đều ảm đạm thất sắc, đây là Nam viện một đời tuổi trẻ thần thoại. Trung Hạo Nam viện mạnh nhất hạo nguyệt chân đạp thiên ngông nên vô song bệ nghệ cùng thế hệ. Băng lôi cựu thức có thể động thiên uy thế có thể lệnh cùng thế hệ thất sắc, Vân Tiêu thần bí thâm thúy chưa từng khó kiếm, hắn che giấu quá sâu đến nay không có bất kỳ một tên tu giả có thể cho hắn chiến lực lượng đem hết sạch ra. Vân Tiêu cũng đồng dạng khinh thường cùng thế hệ phong thái tuyệt thế. Hai người này đều chói mắt tới cực điểm, dường như hai đợt rượu ngày, làm cho bốn phía hạo nguyệt lộ vẻ thất sắc như là nguy nga núi cao áp tất cả mọi người khó có thể thở dốc. Hôm nay cái này hai đợt ánh sáng đã đến cực hạn, hạo nguyệt chắc chắn một trận chiến rốt cuộc là trường quyền uy áp tứ phương chấn động khắp nơi chưa từng không người địch, hay vẫn là sụp đổ lôi động thiên khinh thường cùng đại, tất cả mọi người đã chờ mong tới cực điểm. Cái này mặc dù không phải trung cực quyết chiến nhưng lại so trung cực quyết đấu còn muốn cho người chờ mong. Thanh đảo quần quận tiên địa cùng chấn đám người đã sôi trào tới cực điểm, đây là một hồi bốn viện có 102 đại chiến, ngay cả là quyết chiến đều chưa hẳn có bực này đặc sắc. Sắc Lang chết tiệt thả ta ra, chúng ta sổ sách về sau lại tính toán. Tiểu ác ma kêu gào, nàng cũng bị hai người này phong nghi trội nhiếp, bực này cùng thế hệ chói mắt nhất một trận chiến tất nhiên rung động lòng người, làm cho nàng đều nguyện ý buông ân oán, có thể thấy được hắn trong lòng chờ mong. Cơ Vô Phong hai tay nhanh nắm, ngay cả là hắn đều chấn phấn, bốn viện hai đợt khinh thường cuộc chiến đủ để cho hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Vô luận là Trung Hạo hay vẫn là Vân Tiêu đều đủ để khinh thường tổng viện đám kia thiên tài, một trận chiến này tất nhiên kinh động tổng viện, chấn động tám thế lực lớn. Liên Sở Thiên Giật đều mong đợi, đối với Vân Tiêu cùng Trung Hạo hắn đều có chút nhìn không thấu, cái này lại để cho hắn đều có chút chiến ý sôi trào. Vạn chúng chú mục, âm thanh rít gào động cửu thiên, Trung Hạo khinh thường cùng thế hệ một bước bước ra hạ xuống trên lôi đài, thần sắc hắn sợi tóc bay lên, thần sắc lạnh lùng, song quyền như lưỡi dao sắc bén nổ bắn ra cường hoành chiến lực. Hắn đứng ở nơi đó tựa như cùng một tòa núi cao, lại để cho người áp lực tăng gấp đôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phong thái vô hạn. Thân ảnh lóe lên, Vân Tiêu quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trên lôi đài, hắn dáng người đơn bạc không có Trung Hạo như vậy hùng hồng, khí thế lại cho người một loại ở chỗ sâu trong hàn đảm cảm giác, ánh mắt thâm thúy lại để cho người không rét mà run, đây là một loại so cùng giã chiến lực đáng sợ chiến lực. Tây viện nhất tuyệt đỉnh Hạo Nguyệt có thể khinh thường cùng thế hệ, bất quá hôm nay người cuối cùng muốn một bại Trung Hạo ngông nên trời sinh, ngay cả là đối mặt Vân Tiêu cũng chút nào không có vẻ sợ hai, hắn một đôi thiết quyền chấn động thiên địa, không sợ bất luận kẻ nào. Khí thế như cầu vồng có thể bá tuyệt thiên hạ vô song, có thể so với thánh binh, không hổ là nam viện nắng gắt, chỉ là thiết quyền liền không thể địch nổi. Vân Tiêu thanh âm thanh tú phóng ra một luồng hàn đảm chi uy thâm thúy, trong có lấy uy áp đánh xuống lộ ra âm trầm. Trên khán đài một mảnh xôn xao, ngay cả là Sở Thiên Giật đều có chút biến sắc, vô song có thể so với thánh binh, cái kia Trung Hạo đúng là biến thái đến loại trình độ này. Trung Hạo thần sắc không thay đổi, ánh mắt bệ nghệ cùng thế hệ, hắn cao giọng cười to nói, ta bảo thể trời sinh huyết nhục có thể đối chiến thánh binh cùng thế hệ, bên trong có thể nhìn thấu ngươi là đệ nhất nhân. Ti. Trên khán đài một mảnh hấp khí, thanh bảo thể trời sinh có thể đối chiến thánh binh, cái này cũng quá kinh khủng biến thái tới cực điểm. Bảo thể hắn đúng là đem Nam viện bất hủ kim thân đã luyện thành, Cơ Vô Phong bờ môi đều run rẩy lên, bất hủ kim thân đây là một loại vô thượng chiến kỹ cực kỳ đáng sợ, như là thực hành thứ 9 cảnh có thể đối chiến cựu cấp thánh binh. Sở Thiên Giật thần sắc chấn động, đây là một loại tu luyện chiến kỹ, cái kia Trung Hạo chỉ là có thể đem thánh binh đánh bay, thậm chí một cái tát có thể làm cho thánh cảnh cường giả nuốt hận, đây là một loại đáng sợ chiến kỹ. Băng Lôi cựu thức bất hủ kim thân lần lượt xuất thế, năm nay bốn viện hội võ quả thật là đặc sắc tới cực điểm. Vâng. Trung Hạo chiến lực sôi trào, hắn chậm rãi bay lên không như một vòng rượu ngày sáng chói, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng vào. Hôm nay ta dùng bảo thể lay sụp đổ Lôi Vân Tiêu, ngươi cuối cùng nhất hội suy tàn. Âm thanh rít gào xông lên chín tầng trời, Trung Hạo ngạo nghệ vô cùng chiến lực vọt lên, phun lên hai tay của hắn như lúc kim đổ vào mà thành, phóng ra cường hoành uy áp trực tiếp từ giữa không trung đập rơi mà ép xuống hướng về phía Vân Tiêu. Mặc dù bảo thể có cái thế chi uy sụp đổ lôi cũng có thể nổ nát. Vân Tiêu bay lên không, hắn đồng dạng khinh thường khó có thể đo lường được chiến lực bay thẳng trên thánh giả thứ ba cảnh, trong bàn tay sụp đổ lôi đạo đạo trực tiếp vênh kích mà ra, chỉ một thoáng ba đạo điện mang thô như ngón cái mang theo long long tiếng sấm đón nhận màu vàng bàn tay lớn. Vâng. Đại địa mãnh liệt run lên, lôi đài tại chỗ hóa thành bột mịn, ngay cả là bốn viện trưởng lão liên thủ không giới quang bích đều kịch liệt lắc lư suýt nữa nứt vỡ, hai gã khinh thường thiên mới ra tay băng lôi cựu thức cùng bất hủ kim thân đều là hai đại phân viện trấn viện chiến kỹ có được lấy dung trời uy năng, làm cho bốn viện trưởng lão đều kinh hãi. Bàn tay lớn rút lui, hắn trên kim mang bắt đầu khởi động, lúc này đây va chạm đối với Trung Hạo mà nói cũng không cái gì tổn thương, lần nữa áp xuống dưới. Vân Tiêu chiến lực vô song, dạo chơi chạy băng lôi cựu thức thi triển mà xuất ra đạo đạo điện mang cũng như tiểu chính thức quan thiên lôi mang xông lên chín tầng trời đón nhận màu vàng bàn tay lớn trưởng. Rầm rầm rầm. Trên không trung tia lôi dẫn lấp lóe kim hoa di động, băng lôi cựu thức cùng bất hủ kim thân đều cường hành tới cực điểm, mỗi nhất kích đều làm được đại địa bối rối, trên khán đài tất cả mọi người gần như há hốc mồm, tới gần lôi đài đệ tử đã bắt đầu rút lui e sợ cho bị cái kia giật tràn ra chiến lực gây thương tích. Sụp đổ lôi thức thứ tư. Vân Tiêu âm thanh nhược hàn đầm u lãnh khí chất di động, hắn một bước đạp không mà lên, trong bàn tay bốn đạo tia lôi dẫn chấn động trời cao đáng sợ đích lôi mang thẳng vào lên. Bất hủ kim thân không thể địch, Trung Hạo giọng nói như chuông đồng, bàn tay lớn trường áp xuống tới nguy nga như núi trực tiếp vô vào bốn đạo tia lôi dẫn phía trên, suýt nữa đem tia lôi dẫn đều đập toái, Vân Tiêu tại chỗ đã bị đập rơi xuống hai chân hãm xuống mặt đất. Cái này mẹ nó cũng quá cuồng dã đi à nha, trên khán đài mọi người triệt để há hốc mồm, Trung Hạo chiến lực thực sự quá biêu hạn, đúng là liền khinh thường cùng thế hệ Vân Tiêu đều bị đập rơi xuống, liền sụp đổ lôi thức thứ tư đều bị đập toái. Sụp đổ lôi thức thứ năm. Thanh âm vũ lãnh, Vân Tiêu thần sắc cổ kim không có sóng, trên ngón tay năm đạo điện mang triệt để hư không đều vỡ ra tinh tế khe hở, năm đạo điện mang vừa thô vừa to như cánh tay lôi quang bắt đầu khởi động, khí thế có thể động tiên. Vâng. Tia lôi dẫn dung trời trên 9 tầng trời như có sụp đổ lôi lao xuống, năm đạo điện mang hoành tại màu vàng bàn tay lớn thượng tướng, màu vàng bàn tay lớn đều đánh bay đi ra ngoài, cường hoành lực lượng lại để cho người biến sắc, cái này là băng lôi cựu thức, ngay cả là bất hủ kim thân đều bị hoành bay ra ngoài. Hai người này quá biến thái, ngay cả là top 8 đều cũng bị đánh bay, căn bản tiếp không được một kích. Sụp đổ lôi thức thứ năm quá mạnh mẽ, năm đạo tia lôi dẫn giống như tại chính thức kinh lôi, mỗi một đạo đều đủ để đem thánh giả thứ tư cảnh cường giả khuất phục, mà cái kia bất hủ kim thân cũng cường hoành biến thái, tại sụp đổ lôi thức thứ năm phía dưới mặc dù kim quang tán loạn nhưng lại không hư hao chút nào. Ngươi quả thật là có 102 chi tài, bất hủ kim thân lại cũng bị ngươi tu luyện đến đệ ngũ cảnh, quả thực đáng sợ, khó trách có thể chịu được so thánh binh. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, từ từ xông lên không trung cùng Trung Hạo lung lay tương đối, ánh mắt thâm thúy lại để cho người khó có thể nhìn thấu. Băng lôi cựu thức không hổ là Tây viện trấn viện chiến kỹ, ngay cả ta không ngất kim thân đều suýt nữa ngăn không được. Trung Hạo thần sắc ngạo nghễ không có chút nào thất bại chi sắc, màu vàng bàn tay lớn trưởng lần nữa giơ lên sông lên không trung uy áp tứ phương, cái kia màu vàng bàn tay lớn uy nga như núi bốn phía quấn quanh lấy nhàn nhạt tử kim sắc khí thế ngột nhưng cuốn rét lạnh bức nhân. Bất Hủ Kim Thân thứ 6 cảnh. Trung Hạo chiến lực vô cùng có thể bệ nghệ cùng thế hệ Bất Hủ Kim Thân thứ 6 cảnh ra có đem thiên địa đều áp liệt uy thế vầng sáng vạn trượng chói mắt như màu vàng mặt trời rực rỡ, cái kia màu vàng bàn tay lớn bao trùm mấy trượng trực tiếp áp xuống dưới. Băng lôi đệ lục thức. Vân Tiêu thần sắc ngạo nghễ giữa ngón tay tia lôi dẫn đạo đạo ngân quang lấp lóe như đạo đạo ngân xà tại múa, sáu đạo màu bạc tia lôi dẫn đều thô như thùng nước ầm ầm mà ra chấn đắc đại địa cự chiến nhận lấy khủng bố công kích. Oeng. Sáu đạo tia lôi dẫn chống lại màu vàng bàn tay lớn chỉ một thoáng tiếng sấm sông lên trời hán tiếng vang rung trời địa, màu vàng bàn tay lớn vầng sáng loạn chiến bị sáu đạo điện mang đánh bay mà sáu đạo tia lôi dẫn cũng tùy theo ảm đạm bị cái kia màu vàng bàn tay lớn suýt nữa nghiền nát nứt vỡ tại trong thiên địa. Trung Hạo rút lui trong bàn tay ẩn ẩn có vết máu tuôn ra, màu vàng bàn tay lớn tán loạn ở giữa không trung, cái kia băng lôi đệ lục thức quả thực quá mức đáng sợ, mặc dù là thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả đều muốn tránh lui không khó áp chế hắn phong, đây là một loại đáng sợ chiến kỹ. Bất Hủ Kim Thân tuy nhiên cường hành có thể so với thánh binh nhưng cũng không ngất, trừ phi là thực hành thứ 9 cảnh có thể so với cựu cấp thánh binh vừa rồi đối chiến thánh cảnh quyết định cường giả, mà cái kia băng lôi đệ lục thức thế nhưng mà làm cho thánh giả đệ ngũ cảnh đỉnh phong cường giả đều muốn tránh lui, uy năng tất nhiên là bất phàm. Trung Hạo không nói gì, thần sắc hắn cuồng ngạo chỉ có hạo nhiên khí thế chiến lực quán chú, màu vàng bàn tay lớn lần nữa xông ra, đây là lúc này đây nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một luồng uy áp dãy núi khí thế, màu vàng vầng sáng từ từ thối lui mà có một nửa thì là bị tử kim sắc chỗ che giấu. Tử kim bàn tay lớn nghe nói Bất Hủ Kim Thân như là thực hành thứ 9 cảnh có thể cô động ra tử kim bàn tay lớn ngăn chặn cựu cấp thánh binh, hôm nay màu vàng bàn tay lớn bao trùm hơn một nửa là thực hành thứ 7 cảnh rồi. Bất Hủ Kim Thân thứ 7 cảnh. Mọi người một hồi nín hơi, cái kia Trung Hạo cũng quả thực biến thái như vậy, tuổi trẻ liền thực hành không ngất thứ 7 cảnh, ngay cả là gặp gỡ thánh giả đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu giả cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể đối chiến thánh giả thứ 6 cảnh. Thánh giả thứ 6 cảnh làm một đạo thiên dần dần thứ 6 cảnh cường giả có được cực kỳ cường hành uy năng tuyệt không phải là đệ ngũ cảnh có thể ngăn cản, mà cái này Bất Hủ Kim Thân nhưng có thể lại để cho Trung Hạo đối chiến thánh giả thứ 6 cảnh thật sự đáng sợ. Bất Hủ Kim Thân tại cùng thế hệ bên trong có thể xưng vương, ngay cả là tổng viện đám kia thiên tài cũng không gì hơn cái này. Cơ Vô Phong hít sâu một hơi, chiến ý như lửa rừng tại hừng hực thiêu đốt. Thôi đi tiểu cơ, ngươi hay vẫn là thu hồi ngươi chiến y, dùng chiến lực của ngươi xông đi lên hơn phân nửa sẽ bị đập thành bánh thịt. Tiểu ác ma bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn cười lạnh nói, cái gì kia luyện khí thiên tài như là đi lên hơn phân nửa liền cặn bã đều không thừa. Sở Thiên Giật liếc qua tiểu ác ma liếc mà là chắp tay trước ngực cầu khẩn, thần bí cùng thế hệ cường giả ngươi hay vẫn là nhanh chút ít xuất hiện đem hai người này đều diệt ta. Sắc lang chết tiệt, ngươi thật sự quá ác độc. Lần này không chỉ có là tiểu ác ma báo nổi, liền Cơ Vô Phong sắc mặt đều đen thoáng một phát, suýt nữa theo trên lôi đài hái rơi xuống đi. Chương 614, muôn đời kim tôn. Tử kim đầy trời kim mang vạn đạo cương phong bay phất phới, màu vàng bàn tay lớn trưởng khí thế uy áp tứ phương, mặt đất dạn nứt, ngay cả là bốn viện trưởng lão thiết hạ quang bích cũng lắc lư không ngớt, bốn phía có cường hoành lực lượng bạo động mà mở. Bất Hủ Kim Thân thứ 7 cảnh như muôn đời sơn mạch vắt ngang tại mọi người trước mắt, áp tất cả mọi người đạp bất quá, cái này là một đời tuổi trẻ mạnh nhất trắng bóc nguyệt quang huy không cách nào che giấu. Trên thềm đá tại sóng lớn biến sắc, sắc mặt khó xem tới cực điểm, Vu trưởng lão sắc mặt cũng một mảnh cho tàn, thực khó tưởng tượng năm nay bốn viện hội võ hội cường hoành đến bực này trình độ, đối mặt bực này thiên tài ngay cả là tại sóng lớn cũng không có đem năm thắng được. Vân Tiêu đôi mắt như cũng là thâm thúy như hàn đàm, không có người đó có thể thấy được hắn đang suy nghĩ gì, hắn thản nhiên đối mặt kinh khủng kia tử kim bàn tay lớn, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đông dưng hai tay của hắn giơ lên, ngón tay thon dài phía trên nhấp nhô lấy đạo đạo tia lôi dẫn, một bạc đích lôi mang đùng đùng rung động có trận trận tiếng sấm vang lên, đám đông ánh mắt đều dẫn đi qua. Tia lôi dẫn lấp lóe tiếng sấm quần quận, trong lúc nhất thời thiên địa đều yên tĩnh im ắng, chỉ có sụp đổ lôi thanh âm. Vâng. Phảng phất giống như đầy trời kinh lôi nổ vang, Vân Tiêu trong bàn tay đúng là nhấp nhô lấy bảy đạo sụp đổ lôi, mỗi đạo đều vừa thô vừa to như cối xay, ánh sáng chói lọi rung động lòng người, lực lượng đáng sợ tại tùy ý lay động chấn động cửu thiên. Đó là sụp đổ lôi thức thứ 7. Trên khán đài tất cả mọi người triệt để động dung, Bất Hủ Kim Thân đủ để cho nhân tâm kinh, bây giờ Vân Tiêu càng là thi triển ra sụp đổ lôi thức thứ 7, ánh sáng chói lọi khinh thường rung động lòng người. Bảy đạo điện mang như ngân xà, mỗi một đạo ánh sáng chói lọi đều làm thiên địa thất sắc, bảy đạo đều xuất hiện hư không lắc lư như muốn bị xé nứt, hoảng sợ chi lực chấn đắc khán đài đều tại nứt vỡ. Sụp đổ lôi thức thứ 7. Ú lanh thanh âm giống như là ú hồn lại để cho người nước ra phát lạnh, Vân Tiêu ngửa mặt lên trời lạnh con mắt bắn ra hai đạo tinh mang, hắn bay lên trời khinh thường cái kia tử kim sắc bàn tay lớn trưởng hào gai nhọn phá hư không. Giết. Vô cùng đơn giản mấy chữ đoạt khẩu mà ra, bảy đạo điện mang ầm ầm bạo động bắn thẳng về phía hư không, bắn thẳng về phía cái kia tử kim sắc bàn tay lớn trưởng. Oeng. Giữa không trung ánh sáng chói lọi vạn trượng khí thế như cầu vồng thiên lực chôn vùi không gian bạo động nát bấy tính lực lượng như nước thủy triều xoáy lên đãng không mà ra, áp tất cả mọi người khó có thể ngẩng đầu lên. Giữa không trung bảy đạo điện mang đón nhận cực lớn từ kim sắc bàn tay, hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm lực lượng va chạm bộc phát ra vô tận diễm hỏa, dường như đợt thứ hai rượu ngày đem thiên địa đều chiếu hiểu. Từ kim bàn tay lớn trưởng bị hoanh bay ra ngoài, Trung Hạo bay ngược mà ra, từ kim bàn tay lớn nhuốm máu, ngay cả là Bất Hủ Kim Thân cũng khó khăn dùng thừa nhận băng lôi cựu thức hạo nhiên chi uy bị chạm vỡ ra đến kim mang tiêu tán, máu tươi dâng trào mà ra, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, bởi vậy có thể thấy được cái kia sụp đổ lôi thức thứ 7 hạng gì biến thái. Phốc bảy đạo điện mang sụp đổ vỡ đi ra, nó mặc dù chán liệt tử kim bàn tay lớn, nhưng này tử kim sắc bàn tay lớn nguy nga như núi, khí thế bức nhân cuối cùng nhất cũng bị đánh ra ảm đạm tới cực điểm, sụp đổ vỡ đi ra. Vân Tiêu kêu rên một tiếng bay rất ra ngoài, hiển nhiên một kích này hắn cũng đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố công kích. Cái này là một đời tuổi trẻ mạnh nhất quyết đấu, ngay cả là thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả nếu không phải đạt đỉnh phong đều có nuốt hận hung hiểm, nhưng mà cái này hai gã hạo nguyệt lại ngạo nghễ mà đứng cân sức ngang tài. Cương hành đến bực này trình độ, hai người này còn có thể lại nghịch thiên một điểm ư? Trên khán đài hư âm thanh một mảnh, trung hạo cùng Vân Tiêu cường đại cần người đi nhìn lên, tuổi trẻ chi tế liền có thể đủ lĩnh ngộ sụp đổ lôi thức thứ bảy không ngất kim thân thứ bảy cảnh, cái này là bực nào thiên tư. Vốn tưởng rằng đã luyện thành không ngất kim thân thứ bảy cảnh tại cùng thế hệ bên trong hiếm có dấu người địch, lại không nghĩ hay vẫn là khó có thể đem ngươi đánh bại, sự cường đại của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Trung hạo tóc dài tung bay, thần sắc cuồng ngạo không có chút nào bị đánh bại nhụt chí chi ý, trái lại hắn chiến ý như lửa, ánh mắt như sấm phóng ra bệ nghệ thiên địa, khí thế hạo hạo đáng đáng đánh bại muôn đời. Một đời tuổi trẻ ai có thể khinh thường cùng thế hệ, cùng thế hệ xương vương Vân Tiêu thần sắc khốc rơi vãi, chiến ý mười phần, hắn lâm thiên mà đừng có khinh thường cùng thế hệ chi ý. Ta biết ngươi băng lôi cựu thức thực sự không phải là mạnh nhất chiến lực, hôm nay liền buông tay đánh cược một lần, người thắng làm vua. Trung hạo sợi tóc cuồng vũ tiên ý, trên cuồng phong trận trận vô tận chiến ý đều bạo bừng lên. Chắp tay một trận chiến, người thắng xưng tôn. Vân Tiêu cao ngạo, ánh mắt thâm thúy bốc cháy lên vô tận sóng nhiệt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối thủ, cũng chỉ có Trung Hạo bực này thiên tài mới có thể kích thích hắn chính thức chiến ý. Biến thái, cái này hai tên biến thái còn có để cho người sống hay không? Trên khán đài hư âm thanh một mảnh, tất cả mọi người bị hai người kia chấn mộng, cường hành như vậy thủ đoạn lại không phải bọn hắn mạnh nhất chiến lực, ngay cả là lớn như vậy chiến bọn hắn cũng như cũng là có ẩn tàng, tất cả mọi người bó tay rồi. Mẹ nó, cái này đều đủ để địch nổi tổng viện thiên tài lại vẫn tại che giấu. Cái này hai tên biến thái thêm tên điên, ngay cả là Đông viện Tiềm Long tại hắn trước mặt đều đã mất đi sáng bóng. Ai cũng thật không ngờ tứ luân hạo nguyệt chênh lệch đúng là lớn như vậy, Vân Tiêu cùng Trung Hạo đều cường đại đến biến thái trình độ. Đông viện chúng đệ tử bên trong Tiềm Long thần sắc cho tàn, hắn cũng thật không ngờ năm nay thi đấu vậy mà cường hành đến bực này, trình độ cường đại có thể so với tổng viện cũng như cũng là không phải mạnh nhất. Dưới lôi đài Tần Vô Song thần sắc động dung, hắn ánh mắt lưu động, tất cả mọi người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Trên thềm đá bốn viện trưởng lão tất cả đều tức cười, tất cả mọi người đứng lên thần sắc khó có thể bình tĩnh, đây là ngàn năm cũng khó khăn gặp có 102 đại chiến bốn viện việc trọng đại phủ xuống, một đời tuổi trẻ rốt cục có người có thể đạp trên mấy tên tuyệt đỉnh thiên tài phong vương. Chiến. Trung Hạo cao giọng quát, hắn lâm không giẫm trận tại chỗ, hư không đều đang run không động đậy, hủ kim thân ánh sáng chói lọi vạn đạo tử kim cùng màu vàng ánh sáng chói lọi đồng thời đánh xuống, lúc này đây hắn toàn thân đều bao phủ tại hai chủng ánh sáng chói lọi bên trong như thần chi giáng lâm, khí thế áp đảo hết thảy. Hai tay của hắn tử kim lấp lóe có được lấy xuyên thủng thiên địa uy thế, nhưng giờ khắc này cái kia tử kim sắc bàn tay lớn cũng không có rơi xuống mà là ngưng kết thành một cái cổ xưa quyền ảnh, cái kia quyền ảnh giống như thực giống như huyễn khó có thể nắm lấy, mà ở cái kia cổ xưa quyền ảnh phía trên lại có một tử kim sắc bóng người lâm thiên mà đến khinh thường cửu thiên. Vâng. Cổ xưa quyền ảnh còn không có triệt để ngưng kết liền đánh xuống vô tận phong ba, khí thế bức nhân, chỗ gần khán đài đều bị nổ nát, vô số tu giả rất nhanh đi xa sâu sợ đụng chạm lấy bực này khủng bố uy thế. Đó là muôn đời kim tôn. Trên khán đài, trên thềm đá một mảnh run rẩy, tu luyện ra bất hủ kim thân thứ bảy cảnh Trung Hạo tiềm đủ sức để kinh động tổng viện không kém hơn tổng viện đám kia thiên tài, song khi cổ xưa quyền ảnh kết xuất đánh xuống muôn đời kim tôn xu thế, ngay cả là tổng viện Vu trưởng lão đều thất sắc. Muôn đời kim tôn không phải khinh thường thiên tài không thể tu luyện, đây là nam viện một loại khác chấn viện của quý có thể so với linh giả cảnh giới chiến kỹ, muôn đời kim tôn đánh xuống có thể nghiền nát hết thể quyền thế như điên sóng lớn không thể ngăn cản. Cái này không giống với khống chế hai chủng chiến kỹ, muôn đời kim tôn là bất hủ kim thân diễn biến, so bất hủ kim thân càng thêm đáng sợ, như là đem bất hủ kim thân tần chi hóa cảnh tiếp xúc bất hủ kim thân tiên cảnh phía dưới có thể xưng vương. Trên khán đài tĩnh mịch, mặc dù cường đại như Tiềm Long đều triệt để thất sắc, Trung Hạo cường đại đến lại để cho hắn đều muốn nhìn lên trình độ muôn đời kim tôn, hạ một đời tuổi trẻ không người có thể địch. Ngàn năm trước Nam viện ra một cái khinh thường thiên tài dùng bất hủ kim thân kiệt xuất muôn đời kim tôn quét ngang hết thảy thiên tài, một đời tuổi trẻ có thể xưng vương đánh chính là tổng viện đám kia thiên tài đều triệt để không có tính tình. Bây giờ Trung Hạo đang lấy muôn đời kim tôn cáo chi thế, nhân hắn cũng không kém hơn ngàn năm lúc trước cái khinh thường thiên tài. Giờ khắc này tại trưởng lão sắc mặt cho tàn, gặp gỡ thiên tài như vậy ngay cả là tại sóng lớn đều không có bất kỳ cơ hội, cái này là có thể đánh cho tổng viện một đám thiên tài đều triệt để không còn cách nào khác khinh thường chiến lực. Năm nay bốn viện tất cả đều ra khinh thường thiên tài, mà Nam viện càng là đã ra bực này tên đáng sợ, Cơ Vô Phong im lặng lắc đầu, cái kia một tia chiến ý cũng bị cái kia khí thế áp bại. Ngay cả là năm đó thần bí kia cùng thế hệ lại hiện ra thì như thế nào, dùng Trung Hạo Vân Tiêu chi uy có thể đủ đem chi áp bại tiểu ác ma, thần sắc ngạo nghễ, hai người này cường đại vượt quá tưởng tượng, so với năm đó Tần Vô Song biểu hiện còn muốn xuất chúng. Sở Thiên Giật thần sắc cũng không cách nào yên tĩnh, thiên tài như vậy hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ, dùng hắn thiên đao thứ 13 trọng sợ đều là khó có thể đem cuộc chiến thắng, trừ phi là vận dụng trung cực ác chủ bài, xem ra phải nhanh một chút đem nộ đao rèn luyện đến đệ lục trọng. Bất hủ kim thân có thể mạnh hơn thánh binh hoành đáng sợ, nếu là không có cực kỳ cường hoành thánh binh, ngay cả là chiến lực vô song đều rất khó đem chi chạm phá, bây giờ hắn chỗ đối mặt vô cùng có khả năng là tứ đại phân viện sát cơ, bởi vậy luyện hóa nộ đao cũng lửa xém lông mày. Tối nay muôn đời kim tôn ngàn năm vừa hiện cùng thế hệ bên trong có thể phong vương. Vân Tiêu đông dưng cười to, thâm thúy trong con ngươi vọt lên một luồng hạo nhiên chiến lực, ngóng nhìn lấy cái kia đem thiên địa đều đập vụn đáng sợ nắm đấm, trên người hắn dâng lên sụp đổ lôi đạo đạo khí thế trong lúc đó sông Nếu là không có như vậy chiến lược thật sự thật là làm cho người ta thất vọng, bất quá ngươi làm được. Tất cả mọi người ngóng nhìn lấy hắn hoàn toàn không cách nào nghe rõ, nhưng là Vân Tiêu cũng không lại để cho mọi người suy tư bao lâu, hắn ngửa mặt lên trời mà đứng, trong đôi mắt có một luồng chiến lược biến thành diễm hỏa hừng hực mà lên. Muôn đời Kim Tôn có thể vi vương, nhưng là hôm nay ta muốn che muôn đời diệt Kim Tôn. Vâng. Chiến lực giống như tại thiêu đốt trên người hắn, khí thế đại biến, tóc đen cuồng vũ khí thế kinh thiên, trong bàn tay lướt trên vạn đạo sụp đổ lôi ngân xà điện vũ, có được lấy không ai bị nổi khí tức áp bách thiên địa đều chịu ảm đạm. Hai tay của hắn lâm không khắc vô tận chiến lực ngưng kết thành vạn đạo ngân tuyến, ngưng kết thành một cái bát phương ấn kết đường cong giao thoa thần bí khó lường, phóng ra phong cách cổ xưa rộng lớn mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, hắn trên mỗi một căn đường cong đều giống như thánh binh lợi khí, có thể động thiên hư không, làm cho cựu thiên cùng rung động. Đây là một luồng bệ nghệ cùng đại chiến lực. Bát phương ấn kết như bát phương cổ đỉnh áp sập tứ phương, truyền ra nổ tung thanh âm kinh người tới cực điểm, tất cả mọi người biến sắc. Bát phương lôi động, đây là Tây viện một cái khác tông chấn viện của quý, có thể cùng tiên cảnh chiến kỹ so sánh, bệ nghệ muôn đời Kim Tôn hai chủng chiến kỹ đều cường hoành đáng sợ. Cương phong xé rách thiên lực, mọi người cổ họng nhấp nhô suýt nữa không cách nào hô hấp. Bát phương lôi động uy danh không kém hơn muôn đời Kim Tôn, một tấn kết xuất bát phương cổ đỉnh có thể đem chiến lực dung nhập hình thành vạn đạo sấm sét, đây là một loại đáng sợ chiến kỹ. Đáng tiếc Vân Tiêu mặc dù nắm giữ bát phương lôi động, nhưng là như trước nan giữ dùng bất hủ kim thân ngưng kết muôn đời Kim Tôn, muôn đời Kim Tôn tại bất hủ kim thân phía trên ngưng kết không thể địch nổi. Chương 615, lôi diệt Kim Tôn. Vạn cổ Kim Tôn như là chỉ một tu luyện mặc dù đủ để chấn nhiếp một đời tuổi trẻ, nhưng là dùng bất hủ kim thân ngưng kết vạn cổ Kim Tôn lại hoàn toàn bất đồng, uy năng càng không thể so sánh nổi vạn cổ Kim Tôn, dùng Kim Tôn chi uy đem bất hủ kim thân cũng dung nhập trong đó, hai chủng chiến kỹ hoàn mỹ dung hợp, uy năng có thể so với tiên cảnh chiến kỹ. Đây mới là vạn cổ Kim Tôn chô đáng sợ không thể địch nổi cùng thế hệ sư vương. Vân Tiêu chiến lực mặc dù vô cùng, nhưng là gặp gỡ loại này chiến kỹ cũng chỉ có thể nuốt hận, ngay cả là bát phương lôi động cũng không thể chiến thắng. Bát phương lôi động có thể so với chỉ một vạn cổ Kim Tôn, nhưng lại khó có thể dung chuyển hai chủng chiến kỹ hoàn mỹ dung hợp. Vân Tiêu khinh thường cuối cùng là khó tránh khỏi một bại, đáng tiếc Tây viện trăm năm khó gặp khinh thường thiên tài. Trung Hạo bệ nghệ cùng thế hệ, ngay cả là tổng viện đều hiếm có dấu người địch, cái này vạn cổ Kim Tôn không thể địch ra. Trên khán đài, trên thềm đá, tất cả đều hư âm thanh một mảnh, đây là không thể chiến thắng chiến kỹ, không có thánh giả thứ 6 cảnh chiến lực căn bản không cách nào địch nổi, Tiềm Long không được, Vân Tiêu cũng không được. Vân Tiêu thần sắc ngạo nghễ thâm thúy, trong con người phóng ra một luồng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng, ngóng nhìn lấy vẻ này hạo nhiên Kim Tôn quyền ảnh, hắn lạnh lùng cười cười, chợt đầu ngón tay luồn lên liên tiếp điện mang vầng sáng rực ngày. Cương hành sát chiêu cuối cùng muốn tới, mặc dù khinh thường cũng cuối cùng muốn bại, Sở Thiên giật tâm thần tĩnh lặng tại thời khắc này, hắn cảm giác được Vân Tiêu vẫn giấu kín chiến lực ầm ầm mà động, giống như bàn long bắt đầu khởi động chỗ sung yếu, xuất Vân Tiêu bay lượn cửu thiên. Đó là một luồng bệ nghệ thiên địa hạo nhiên lực lượng. Đúng vậy, A Vân Tiêu mặc dù khinh thường gặp gỡ Trung Hạo cũng khó tránh khỏi một bại, Cơ Vô Phong cảm thán hắn thực khó tưởng tượng cường đại đến bực này trình độ Vân Tiêu cũng sẽ bại, như là dĩ vãng Vân Tiêu chiến lực cùng thế hệ có thể xưng vương, đáng tiếc gặp được càng cường đại hơn Trung Hạo nhất định chỉ có thể trở thành tinh huy khó có thể cùng Hạo Nguyệt sánh vai. Không, Vân Tiêu không bị thua bị bại là Trung Hạo, Sở Thiên giật khẽ lắc đầu, vẻ này hạo nhiên sức mạnh to lớn ngay cả là hắn đều kinh hãi không thôi. Trung Hạo hội bại sắc lang chết tiệt, đầu ngươi không có thanh tỉnh a, tiểu ác ma liếc qua Sở Thiên giật trong đôi mắt đẹp lộ vẻ khinh miệt chi sắc, này tế Trung Hạo như nắng gắt uy áp Vân Tiêu, vạn cổ Kim Tôn như thần chi tách ra cựu thiên thần quang, một đời tuổi trẻ bên trong người phương nào có thể cùng so với vai. Trung Hạo hội bại, Cơ Vô Phong thần sắc chấn động, bốn trong nội viện chỉ có hắn hiểu rõ nhất Sở Thiên Giật, nếu nói là đông viện bên trong người phương nào có thể cái kia hai đợt Hạo Nguyệt sánh vai, tất nhiên là Sở Thiên Giật, lúc trước chỉ là đao cầu vòng uy áp tiểu lại để cho hắn tan tác, đó là không cùng địch nổi một đao, hắn khó có thể tưởng tượng một đao kia mạnh bao nhiêu, nhưng là cũng tuyệt đối không kém gì cái kia vạn cổ Kim Tôn. Hội này tế trên khán đài một mảnh tĩnh mịch, Sở Thiên Giật thanh âm tuy nhẹ nhỏ lại truyền khắp tứ phương hạ xuống, mọi người trong thai giống như vu kinh lôi cường đại như Trung Hạo cũng sẽ bại. Sắc lang chết tiệt, ngươi cái gì ánh mắt, vạn cổ Kim Tôn có thể phong vương, tiểu ác ma mắt đẹp thoáng hiện đem Sở Thiên Giật sống quả dừng lại, tất cả mọi người đã lắc đầu hiển nhiên không tin Sở Thiên Giật mạnh mẽ như vậy, đại trung hạo bọn hắn căn bản không thể tưởng được còn có gì chờ chiến kỹ có thể cùng vạn cổ Kim Tôn địch nổi. Đến rồi, Sở Thiên Giật ánh mắt lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Sau một khắc, giống. Vân Tiêu tại vạn cổ Kim Tôn hạ ngửa mặt lên trời giống to, âm thanh chấn ngàn dặm, hắn tóc dài tung bay, ánh mắt thâm thúy tới cực điểm, hai tay điện mang lượn lờ bảy đạo sụp đổ lôi thuần đánh tiến vào bát phương cổ đỉnh bên trong. Rầm rầm rầm. Như vòm trời tại sụp xuống bảy đạo sấm sét lập tức đã bị đánh tiến vào bảy phương cổ đỉnh, chỉ một thoáng cổ đỉnh bạo động lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi đem một phương vòm trời đều bao phủ, bảy phương cổ đỉnh bên trong điện mang lượn lờ hung mang chấn vỡ thiên lực bối rối thương khung. Đây là một luồng không cách nào đoán chừng lực lượng, bảy phương cổ đỉnh bên trong long long rung động thiên lực cổ động lấy nắm đấm lớn bong bóng mênh mông uy áp vọt lên đối chiến vạn cổ Kim Tôn, làm cho cái kia Kim Tôn kim mang chói mắt tiếng vang không ngừng. Rầm rầm rầm. Bảy phương cổ đỉnh lực lay vạn cổ Kim Tôn, cổ đỉnh bên trong vọt lên vạn đạo tia lôi dẫn như ngân xà múa phóng ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố thiên uy, vạn cổ Kim Tôn ánh sáng chói lọi đều bị áp xuống tới. Ách A Trung Hạo tóc dài cuồng loạn nhảy múa trên người vọt lên vô tận chiến lực tuôn hướng vạn cổ Kim Tôn, làm cho Kim Tôn trên tử mang chói mắt bức nhân khí thế phóng lên trời áp hướng bảy phương cổ đỉnh. Rầm rầm. Hai cổ mênh mông sức mạnh to lớn cưỡng ép lấy chiến kỹ dung chuyển cửu thiên, bốn viện trưởng lão thiết hạ màn hào quang đều đã nứt ra, cuối cùng nhất bốn viện trưởng lão bất đắc dĩ ra tay đánh ra mênh mông lực lượng ra chỉ màn hào quang vừa rồi đem chi ổn định lại. Vạn cổ Kim Tôn cũng không phải không thể địch, ngươi cuối cùng nhất muốn bại. Vân Tiêu tóc dài tung bay khóc rơi vai chi ý mười phần, hắn đầu ngón tay lay động điện mang thoáng hiện đệ bát đạo điện mang đánh tiến thứ 8 phương cổ đỉnh, chỉ một thoáng bát phương cổ đỉnh sông không mà lên sức mạnh to lớn mênh mông như đại dương, mênh mông phụ trợ lấy Vân Tiêu như thần chi lâm thế. Bát phương cổ đỉnh bên trong tia lôi dẫn trùng thiên, toàn bộ vòm trời đều bị tia lôi dẫn bao trùm, vòm trời trên rủ xuống ngàn vạn sụp đổ lôi diệu mắt đã đến cực hạn, mỗi một đạo lôi quang đều đủ để cho được thánh cảnh cường giả kinh hãi. Vênh ken két. Điện mang rủ xuống ngân xà tướng hư không đều bối rối, bát phương cổ đỉnh đè xuống đem cái kia vạn cổ kim tôn đều áp ảm đạm thất sắc, làm cho nam viện một chúng đệ tử đều biến sắc. Vâng. Mặc dù Trung Hạo khinh thường chi tư chiến lực vô cùng cũng bị triệt để áp chế, cuối cùng nhất vạn cổ kim tôn ảm đạm vô quang bị vênh bay ra ngoài tán loạn ở giữa không trung. Phúc. Trung Hạo như gặp phải kinh lôi kích thần bay ngược mà đi, té rất tại trên lôi đài, nghịch huyết liên tục phun ra, bất hủ kim thân đều chán vỡ ra đến máu tươi chảy dài, nhìn thấy mà giật mình. Thiên địa tĩnh mịch cương phong phần phật này tế, vô luận là trên khán đài hay vẫn là trên lôi đài đều là một mảnh ngừng lại rồi hô hấp. Cường đại như Trung Hạo cũng thất bại, không ai bị nổi thánh cảnh bên trong có thể xưng vương chiến kỹ vạn cổ kim tôn cũng thất bại. Tiểu ác ma chấn mộng cơ vô phong chấn mộng trên khán đài một đám đệ tử cũng mộng, bọn hắn không nghĩ tới vạn cổ kim tôn cũng sẽ bại. Thất bại nam viện mạnh nhất Hạo Nguyệt cũng thất bại. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng u thán đánh vỡ tĩnh mịch trên khán đài, triệt để sôi trào, mỗi người sắc mặt đều sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia cường đại Trung Hạo tiểu thất bại. Trung Hạo khinh thường cùng thế hệ vạn cổ kim tôn ngàn năm vừa hiện cùng thế hệ vô địch tồn tại như thế nào hội bại? Bốn trong nội viện có gì chiến kỹ có thể áp chế vạn cổ kim tôn? Mọi người không hiểu thực khó suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng nhất Vân Tiêu dùng hạng gì chiến kỹ đem chi đánh bại, trên khán đài chính thức có thể xem minh bạch chỉ có Sở Thiên Giật, Tần Vô Song. Trên thềm đá như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, bốn viện trưởng lão lộ ra cực kỳ trầm mặc, mỗi người thần sắc đều không giống nhau. Vạn cổ kim tôn từ xưa cùng thế hệ xưng vương, hôm nay lại bị đánh vỡ. Dùng bát phương lôi động bao hàm, dùng băng lôi cựu thức, dùng bát phương chi lực đối chiến vạn cổ kim tôn, chính là sinh sinh đánh tan Tây viện Vân Tiêu, quả thực thật là đáng sợ. Bốn viện trưởng lão đều chấn kinh rồi, năm nay bốn viện hội võ vượt quá tưởng tượng cường đại, vốn là Trung Hạo tuân gia bất hủ kim thân vạn cổ kim tôn, về sau Vân Tiêu dùng bát phương lôi động bao hàm, dùng băng lôi cựu thức đem một tên có thể cùng thế hệ có thể phong vương Trung Hạo sinh sinh đánh bại. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cường đại. Vân Tiêu đứng ngạo nghễ trời cao, tóc dài cuồng loạn nhảy múa, khinh thường phong thái không thể ngăn cản bị diệt vạn cổ kim tôn, cái này là bực nào rung động. Vân Tiêu, Vân Tiêu. Mọi người xôi chào tiếng rít mấy ngày liền, giờ phút này trên trời dưới đất liền chỉ có Vân Tiêu, ngay cả là Trung Hạo ở trước mặt hắn đều muốn thất sắc. Tiểu ác ma im bặt, nàng không nghĩ tới Sở Thiên Giật một câu bên trong Trung Hạo thật sự thất bại, Vân Tiêu chiến lực không thể địch nổi. Cơ Vô Phong thần quang vắng vẻ, hắn nhìn không thấu Sở Thiên Giật, càng không biết Sở Thiên Giật cường đại hạng gì trình độ, nhưng là này tế hắn lại bắt đầu sinh ra như là Sở Thiên Giật ra tay hoặc có thể lực lay Vân Tiêu. Tần Vô Song thần sắc không hề bận tâm, trải qua 4 năm tử cảnh Thái Sơn áp đỉnh đều cũng không biến sắc, đây là một cái chính thức lại để cho người khó có thể đo lường được chủ, 4 năm tử cảnh một khi phá không có ai có thể nhìn thấu hắn, càng là không biết hắn đến cùng cường đại đến hạng gì trình độ, có lẽ cuối cùng nhất một trận chiến có thể cho hắn bộc lộ ra mạnh nhất chiến lực. Võ giả quyết chiến đợt thứ 2 cũng chậm rãi kết thúc, mọi người thật lâu không muốn rời đi Bắc viện, trên không tiếng động lớn rầm rì âm thanh một mực tiếp tục đến đêm khuya, một đêm này vô luận là ai đều không thể bình tĩnh, vạn cổ kim tôn bắt phương lôi động lần lượt xuất thế cũng ý nghĩa tiên vũ bốn viện một cái thịnh thế giáng lâm, cái này chính là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. So sánh với Nam viện cùng Tây viện Đông viện nhưng lại xuống dốc, tuy nhiên ra một cái tiềm long bất quá so sánh với Trung Hạo, Vân Tiêu nhưng lại kém quá nhiều, cũng chỉ có Sở Thiên Giật cái này Đông viện đệ tử hào quang khó có thể che giấu. Sở Thiên Giật cùng Cơ Vô Phong bài trừ đi ra xôi chào đám người, chậm rãi hướng về rừng trúc tiểu biệt viện bước đi, Sở Thiên Giật ánh mắt chớp động, hắn cảm thấy âm thầm có người dùng linh hồn niệm lực nhìn trộm, bất quá hắn lại bất động thanh sắc, tạm thời hắn không dễ đánh rắn động cỏ. Gen luyện nộ đao thế tại phải làm Tiên Vũ học viện đám kia lão gia hỏa sợ là sẽ phải tại võ giả thi đấu sau khi chấm dứt động thủ. Đi đến rừng trúc tiểu biệt viện thời điểm, Cơ Vô Phong đống nhiên quay đầu hỏi, "Sở huynh, ta thật sự hiếu kỳ chiến lực của ngươi đến cùng đạt đến hạng gì trình độ? Có thể có năm chắc đối chiến Vân Tiêu?" Không có, Sở Thiên Giật cười nhạt một tiếng chợt đi nhanh tiến vào rừng trúc tiểu trong biệt viện, biến mất tại Cơ Vô Phong trước mặt. Ánh trăng như nước, rừng trúc tiểu trong biệt viện lại đến rồi một vị khách không mời mà đến. Sở tiểu tử không bằng gia nhập ta Đông viện như thế nào? Gian trá lao giả lạnh nhạt ngồi xuống bình tĩnh nhìn qua Sở Thiên Giật, khỏe môi nhếch lên một tia gian trá chi ý. Ta Đông viện có nhiều loại trấn viện chiến kỹ, không kém gì mặt khác tam đại phân viện. Sở Thiên Giật tâm thần khẽ giật mình, cái này gian trá lao giả quả thực lại để cho lòng hắn kinh, tuyệt đối không phải một người đơn giản, sợ là hắn từ lâu nhìn chằm chằm vào trên người mình bí mật. Này tế rõ rệt mời hơn phân nửa không có sự tình tốt. Tiểu tử thở nhỏ cùng lão sư Vân Du Tứ Hải đã quen biếng nhác. Sở Thiên Giật tan nói lung tung soạn bậy ra một cái cường hành lão sư, làm cho gian trá lão giả không ngừng nhíu mày, bất quá lông mi nhíu chặt, cuối cùng nhất ý vị thâm trường đã quên liếc Sở Thiên Giật, sau đó lặng yên rời đi. Cái này này lão bất tử đối với ta nổi lên sát nghiệm. Tại gian trá lão giả đi rồi, Sở Thiên Giật đã nhận ra trong lòng của hắn sát nghiệm thần sắc lập tức dùng mình, hiển nhiên cái kia gian trá lão giả hơn phân nửa là phát hiện trên người hắn bí mật, muốn đem chi thỉnh nhập Đông viện bức hiếp hắn giao ra đây không thành liền động sát nghiệm. Dùng cái này mà nói mặt khác ba viện thậm chí tổng viện vụ trưởng lão hơn phân nửa đều đã biết được. Sở Thiên Giật một hồi nhức đầu như là bốn viện trưởng lão đồng thời ra tay, ngay cả là át chủ bài ra hết cũng chớ để muốn đi ra Tiên Vũ Bắc viện. Mẹ nó lần này nhất định phải đem nộ đao rèn luyện đến đệ lục trọng lại vừa. Canh 4 đây là trả hết lần lão mã ca khách quý đổi mới lão mã ca, ta không biết ngươi xem không thấy được 20 càng ta sẽ tại 4-5 ngày bên trong bổ sung, hy vọng đừng bởi vì nguyên nhân của ta ảnh hưởng ngươi, thật có lỗi, không còn cầu bất luận cái gì tiền giấy lần nữa, tạ ơn. Còn có 2 canh hôm nay 6 càng. Chương 616, nộ đao đệ lục trọng canh 5. Đêm khuya sao lốm đốm đầy trời khảm ở giữa không trung như từng khỏa lóe sáng sáng bảo thạch vầng sáng điểm một chút như thần mang hòa lẫn. Sở Thiên giật tại rừng trúc bốn phía liên tiếp bố trí xuống 18 đạo bình chướng xích kim sắc chiến lực có thể ngăn lại thánh cảnh cường giả dò xét linh hồn niệm lực có thể đơn giản nhìn trộm linh hồn niệm lực nhìn trộm thẳng đến 18 đạo bình chướng thiết hạ, hắn mới thở dài một hơi. Nộ đao có cựu trọng chi uy, mỗi một trọng đều cường hành tới cực điểm, đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Bốn viện đám kia lão gia hỏa lòng mang làm loạn, nếu để cho hắn biết được tất nhiên là tai họa ngập đầu, bởi vậy không thể không cẩn thận. Nộ đao đệ ngũ trọng vì thánh binh đệ tứ trọng, không biết đệ lục trọng đem sẽ đạt tới hạng gì trình độ. Hắn khoanh chân ngồi xuống thủ đoạn một phen chỉ một thoáng thu quang như nước đao cầu vồng chói mắt, nộ đao mang theo như nước chảy sáng bóng vọt ra màu tím khảm bên cạnh thần bí đẹp đẽ quý giá, hắn trên đường vân giống như ẩn chứa nào đó huyền ảo hoa văn lại để cho người bắt đoán không ra. Đen kỳ sắc thân đao phong mang vô tận hình dọn nước đường cong bảy biện ra thân đao huyền mỹ lại để cho người vui vô cùng. Hắn đem nộ đao để ngang trước mắt tĩnh tâm cảm thụ được thân đao những cái kia thanh thiện bí văn, sau một lúc lâu vừa rồi mở mắt ra. Những này bí văn thực sự quá huyền ảo, cho rằng cảnh giới khó dòm thứ nhất. Nộ đao mặt ngoài lưu quang đường cong bên trong ẩn thần bí hoa văn, đây là luyện khí trận pháp, tất cả đều lâm vào trong đó dung luyện chi, giống như loại này luyện khí thủ pháp hắn tại luyện khí bảo điện bên trong cũng có chứng kiến nghe thấy, đó là luyện khí tông sư mới có thể làm được. Luyện khí tông sư thủ bút nộ đao vô cùng có khả năng là đế binh. Sở Thiên giật một hồi kích động, nộ đao có cựu trọng, mỗi rèn luyện nhất trọng uy năng đều tăng lên, như là rèn luyện đến đệ cựu trọng vô cùng có khả năng đột phá đế binh. Thương cổ đại lục luyện khí sư mặc dù có không ít nhưng là luyện khí tông sư lại rất ít, mà lại ngay cả là luyện khí tông sư muốn luyện chế ra đế binh đều cũng không phải là chuyện dễ, có thể tưởng tượng thương cổ đại lục đế binh hạng gì rất thưa thớt, ngay cả là tiên cảnh cường giả cũng chỉ có tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một thanh, mà hắn nhưng lại có được lấy một thanh đế binh. Nếu để cho bốn viện trưởng lão biết được, cho dù lại để cho người trong thiên hạ chê cười cũng tất nhiên muốn đem nộ đao đem tới tay. Chiến lực vọt lên xích kim sắc chiến lực dường như lưới đao mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem nộ đao bao vây lại, đắm chìm trong xích kim sắc chiến lực bên trong, nộ đao tăng thêm vài phần thần bí cùng cao quý, hắn trên kim mang đạo đạo tử mang khảm bên cạnh so bầu trời ngôi sao còn muốn sáng chói. Rèn luyện. Khẽ quát một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần yên lặng, xích kim sắc chiến lực giống như thủy triều cuốn ra bắt đầu hướng về nộ đao ở trong thẩm thấu mà đi. Nộ đao thân đao có chút thần dị, ngay cả là đọc qua luyện khí bảo điển cũng không có tìm đến nhận chức gì tung tích, bất quá thân đao nhưng lại trùng trùng điệp điệp cứng rắn, dùng hắn chiến lực muốn đào lên thân đao đều cực kỳ gian nan. Xích kim sắc chiến lực dường như đại đao cự phủ lấy cực kỳ hung ác tư thái tràn vào nộ đao thân đao, thân đao cứng rắn trình độ khó có thể tưởng tượng, ngay cả là tiên cảnh đem hết toàn lực đều chớ để vọng tưởng đem chi đánh tan. Xích kim sắc chiến lực có thể so với thánh giả chiến lực, lại cũng chỉ có thể một chút hướng về trong thân đao thẩm thấu, đây là một cái cực độ chậm chạp quá trình, như tịnh thủy thẩm thấu tiến cứng rắn thổ thạch. Nộ đao đệ lục trọng cường độ so với đệ ngũ trọng muốn cường hành mấy lần. Sở Thiên giật kinh hãi, nộ đao đệ lục trọng cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng, ngay cả là dùng hắn có thể so với thánh cảnh cường giả chiến lực cũng lộ ra vô cùng cố hết sức. Nửa canh giờ đi qua, xích kim sắc chiến lực bất quá thẩm thấu tầng ngoài này, tế Sở Thiên giật đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn chiến lực cho dù sắc bén như đao có thể lại để cho thánh giả thứ hai cảnh cường hoành nuốt hận, nhưng là gặp được cái này kiên cố nộ đao cũng chỉ có thể tĩnh tâm rèn luyện. Xuy suy, nhàn nhạt xé rách chi tiếng vang lên, xích kim sắc chiến lực dung nhập trong thân đao làm cho nộ đao nhẹ nhàng chấn động, hắn trên một tầng đen kịt sắc vật chất bị chậm rãi nhấc lên, không bao lâu liền bong ra từng mảng, tiếp theo tầng bột mịn mà nộ đao thân đao lập tức liền ảm đạm xuống. Hắn trên lửa bịp lom bất bình có đạo đạo thần bí hoa văn khỏa thân lộ ra, cuối cùng nhất lại bị xích kim sắt chiến lực che giấu, từ từ bóc lột rơi xuống hóa thành trên đất bột mịn. Sở Thiên giật tắm rửa màu vàng chiến lực thần sắc yên tĩnh, toàn thân đều phóng ra một luồng cường hành khí thế, chiến lực như đao phong, hắn cũng như đao phong có thể cắt liệt hư không. Thời gian chậm rãi biến mất, hai canh giờ về sau Sở Thiên giật chiến lực cũng rốt cục thẩm thấu gần nửa, cho dù cái tiên nộ đao kiên cố cũng đánh không lại, thời gian ăn mòn tại vô tận chiến lực phía dưới cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bị bong ra từng mảng. Bất quá hai canh giờ bên trong Sở Thiên giật chiến lực phù phiếm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hạ, đành phải trên đường lấy ra thiên địa linh dịch nuốt xuống, sau đó lại nhắm mắt thiên lặng luyện hóa. Tâm thần yên lặng cái này nhắm mắt lại là mấy canh giờ, mà khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi chi tế dĩ nhiên thần quang, nắng sớm vừa lộ ra hắc ám kẽ hở trong lúc đó chúc ảnh chập chờn. Ta không có quá nhiều thời gian như là lưu ở chỗ này, sợ là bốn viện trưởng lão hội trước một bước động thủ. Sở Thiên giật mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này thần quang, nắng sớm rơi mà hạ hắc ám kẽ hở trong lúc đó có thể thấy được bóng người lắc lư như là bốn viện võ giả trung cực đại chiến khai mạc, hắn như cũng là không có ra, bây giờ nhìn trên đài bốn viện trưởng lão hơn phân nửa hội đoạt xuất thủ trước đưa hắn giam cầm lại, bốn viện trưởng lão đồng thời ra tay, hắn liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Nhất nhiều một canh giờ nếu không phải có thể đem nộ đao rèn luyện, ta hơn phân nửa sẽ có hung hiểm. Ánh mắt lạnh lùng loại này bức nhân sát cơ lại để cho hắn tâm thần càng thêm yên lặng, một luồng điên cuồng chi ý từ từ vọt lên, dùng xích kim sắc chiến lực làm dẫn, chí linh hàn lực vi lưới đao chém vỡ tầng tầng bụi gai. Xích kim sắc chiến lực bạo động điên cuồng tuôn ra trầm trọng như núi khí thế áp chế tứ phương linh hồn, hắn niệm lực dẫn động một tia chí linh hàn lực đống nhiên bạo tuôn ra mà ra, rơi đến bàn tay của hắn trên hóa thành một đạo màu trắng bạc quang quần sáng quấn quanh tại hắn trên ngón tay, màu bạc quang quần sáng bốn phía có nhàn nhạt diễm hỏa tại thiêu đốt như muốn đem thiên địa nhen nhóm, bức nhân hàn lực cùng nóng dực chi lực đồng thời đánh xuống. Nóng dực chi lực là giả vi đến cực điểm, hàn lực lại là chân thật tồn tại. Siêu việt ngụy đến cực điểm hàn lực, đây mới thực là đến cực điểm hàn lực chí linh hàn lực. Một tay làm dẫn xích kim sắc chiến lực thẩm thấu tiến thân đao, hắn trở tay liền buông xuống linh hàn lực áp hướng thân đao. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, nộ đao kịch liệt run rẩy, cường đại hàn lực mênh mông như đại dương mênh mông trực tiếp đem nộ đao mặt ngoài đụng nát. Chí linh hàn lực có thể lại để cho thánh giả thứ tư cảnh cường giả nuốt hận, hắn uy năng tự không phải xích kim sắc chiến lực có thể so sánh, uy năng phía dưới thân đao mặt ngoài bong ra từng mảng tiếp theo tầng một mịn. Hàn lực bức nhân, chí linh hàn lực có thể đông lại hết thảy đụng vào nộ đao trên thân đao, thậm chí liền Sở Thiên Giật chiến lực đều đông lại, nếu không phải là Sở Thiên Giật linh hồn nhập chủ, chí linh hàn lực sợ là một kích này đều đủ để cho hắn thân thể đông lại nứt vỡ. Đây là cực kỳ khủng bố một kích, không nghĩ qua là thì có chết, kết cục như là đổi lại người khác sớm đã hóa thành bột mịn, mặc dù như thế Sở Thiên Giật cũng huyết nhục nứt vỡ sâu đủ thấy xương máu tươi chảy dài, hắn liên tiếp phun ra năm ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý cũng nhịn không được biến sắc, cái này cổ sức mạnh to lớn quả thực quá mức đáng sợ, dùng hắn cường độ linh hồn nhập chủ chí linh hàn lực đều suýt nữa khó có thể thừa nhận. Mẹ nó, liều mạng lần này vì mấy cái lao bất tử ta bất cứ giá nào rồi. Sở Thiên Giật sắc mặt biến thành màu đen, hắn cứ thế linh hàn lực đối chiến nộ đao, dùng xích kim sắc chiến lực làm dẫn, mỗi nhất kích đều hung hiểm vạn phần, gây chuyện không tốt đều bị chấn nát hóa thành một bãi bùn máu, nhưng là này tế hắn so với võ lựa chọn chỉ có thể bí quá hóa liều. Phanh. Dương Trúc trong tiểu viện một tiếng vang thật lớn, mặt đất triệt để nổ ra khe hở một mực kéo dài đến màn hào quang biên giới, Sở Thiên Giật huyết nhục chán liệt nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy dài mặt đất đã để lại một bãi máu, nếu không là hắn không ngừng nuốt thiên địa linh dịch cũng khó khăn dùng kiên trì xuống. Cái này đau đớn so với khu động thiêu đốt linh viêm còn muốn khó có thể thừa nhận, hắn nhe răng trợn mắt toàn thân đều tại run rẩy, tác động lấy thần kinh hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này đây như là tiểu gia ta sống sót tất yếu cho ngươi Tiên Vũ học viện trả giá thật nhiều. Phanh, ta cùng ngươi không để yên. Chí linh hàn lực trọn vẹn va chạm 5 lần mặt đất bong ra từng mảng, tầng dưới tầng đen kịt sắc bột mịn mà này tế trên nộ đao vầng sáng như thu thủy cầu vồng, lưỡi đao như cầu vồng rung trời, mặc dù còn không có triệt để luyện hóa nhưng là vẻ này bức nhân sát cơ cũng đã tại bắt đầu khởi động, giống như là muốn đem thiên địa đều xé rách. Cái này thống khổ nếu không phải là ta kinh nghiệm mấy lần đến cực điểm hàn lực đan hỏa hơn phân nửa cũng khó có thể thừa nhận. Khoe miệng của hắn đều đã nứt ra huyết đục dạn nứt, cốt cách đều cắt nát, 6 viên xích kim sắc ma châu đều vết dạn loang lỗ, mặt đất hoàn toàn bị chấn vỡ tạo thành một cái 2 trượng sâu hố to, thậm chí liền tầng thứ nhất xích kim sắc chiến lực bình chướng đều bị chấn nát. Hắn rất nhanh nuốt vào mấy trăm đạo thiên địa linh dịch nhanh chóng khôi phục thực lực, sau đó xích kim sắc chiến lực nhanh chóng dũng mãnh vào nộ đao thân đao, ở trong hôm nay thân đao vẹn vẹn chỉ còn lại hơi mỏng một tầng mà tới được giờ phút này hắn muốn dùng chiến lực nhập mộ chính thân. Vâng. Chiến lực dường như nhen nhóm diễm hỏa kim mang chói mắt, dường như quan thiên trưởng cầu vồng lợi như đao phong có xé rách hư không chi uy. Phanh, hắn trực tiếp vê động xích kim sắc chiến lực áp hướng nộ đao, chiến lực như đao phá vỡ cuối cùng một tầng đen kịt sắc vật chất dung nhập trong đó. Cái này một quá trình cực kỳ chậm chạp, mặc dù cũng chỉ có một tầng thực sự trọn vẹn hao phí nửa canh giờ. Đông dương xích kim sắc chiến lực đụng nát thân đao cuối cùng một tầng vật chất, chỉ một thoáng hắc mang chói mắt hung hoa tất hiện đáng sợ khí thế tại lay động xích kim sắc chiến lực nhập mộ chính thân. Vâng. Nộ đao rồi đột nhiên kịch liệt rung động, hắn trên cái kia cuối cùng một tầng mỏng như cánh ve vật chất tuôn rơi xuống một luồng sắc bén tới cực điểm hung quang hạo nhiên cuốn ra, huy áp như vạn trượng tiên sơn đè xuống khí thế như cầu vồng quan thiên đáng sợ khí tức đem hư không đều xé rách. 17 tầng màn hào quang bên trong hung mang quan thiên nộ đao bong ra từng mảng hạ cuối cùng một tầng bột mịn, lập tức một luồng có thể làm cho cựu thiên cùng chân khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên chính muốn xông lên trời cao đem hư không đều xuyên thủng ra. Nước sơn đen như mực đường cong như phía chân trời hồng quang ở đằng kia đen kịt bên trong lại phóng xuất ra đạo đạo tử kim ánh sáng chói lọi như tử kim linh hỏa tại hừng hực tiêu đốt đắm chìm trong tử kim ánh sáng chói lọi bên trong nộ đao lộ ra càng thêm thần bí đẹp đẽ quý giá không ai bị nổi. Nó giống như là thượng thương hoàn mỹ nhất kiệt tác. Khí thế mênh mông như đại dương mênh mông có thể dung chuyển trời cao phía chân trời. Đầu tráng váng nao trướng tắm rửa tiếp tục canh thứ 6. Chương 617, võ giả trung cực quyết đấu 6 càng. Giờ phút này thần quang, nắng sớm vừa lộ ra là trúc trên lưu luyến lấy mấy viên thượng thương nước mắt óng ánh sáng long lanh phóng ra một vòng hồng quang đem rừng trúc phụ trợ càng thêm vũ tĩnh. Rừng trúc tiểu trong biệt viện Sở Thiên Giật rất nhanh nuốt vào mấy trăm đạo thiên địa linh dịch tiên lặng khôi phục cước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, hắn vươn người đứng dậy ánh mắt vắng vẻ lộ ra vô cùng thâm thúy lại phóng ra một luồng lạnh lẽo hào quang. Thiên địa linh dịch đối với hắn hôm nay tu vi mà nói cũng không cái gì tác dụng nhưng có thể dùng để khôi phục thương thế, mặc dù không kịp thiên địa linh nguyên lại cũng có thể sinh cơ tục cốt đối với thương thế có đại ích. Hắn phủi nhẹ trên người vết thương tự trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo bào trắng mặc trên người sau đó nhanh chân đi ra rừng trúc tiểu biệt viện. Người cái tên này đúng là cái lúc này mới đi ra Cơ Vô Phong ánh mắt đảo qua Sở Thiên Giật ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một tia khiếp sợ ánh sáng chói lọi. Thật bén nhọn khí tức, chẳng lẽ ngươi cái tên này lại tinh tiến rồi? Nộ đao vừa rồi rèn luyện đến đệ lục trọng cái kia cố kinh khủng khí thế mặc dù có vỏ đao che giấu đều bị được Cơ Vô Phong kinh hãi, đây là một thanh có thể bá tuyệt thánh cảnh đáng sợ chiến đao có được lấy vô thượng uy năng. Coi như là hơi có tinh tiến Sở Thiên Giật nhàn nhạt gật đầu, nộ đao chi mê đáng kinh ngạc động tiên vũ tổng viện, ngay cả là tiên cảnh cường giả đều muốn ra tay, này tế lại không nên nói đi ra. Tên biến thái Cơ Vô Phong lắc đầu, chợt hai người sóng vai hướng về tiên vũ bắc viện cực lớn luyện võ trang bước đi, ở giữa tự là đụng phải một ít tu giả đều là muốn tới kết giao, cuối cùng nhất đều bị hắn qua loa tắc trách đi qua. Tiểu ác ma uy thế vẫn còn như cũng là không người dám tại tới gần nàng, e sợ cho rước họa vào thân cũng chỉ có Sở Thiên Giật cái vị này loại người hung ác dám bỏ qua tiểu ác ma. Sắc lang chết tiệt, cút ngay, bổn công chúa không chào đón ngươi. Tiểu ác ma nhìn thấy Sở Thiên Giật tại chỗ Ngọc Nhan Hàm Sát hận không thể đem Sở Thiên Giật xé nát. Hôm qua Sở Thiên Giật thế nhưng mà bị cho rằng loại người hung ác được người sùng bái đầu mâu trực chỉ Yến ác ma, cái này làm cho nàng gần như phát điên. Yến ác ma, ta giàu gì cũng là Đông viện luyện khí thiên tài, người có thể hay không tôn kính điểm? Sở Thiên Giật vuốt ve ác ma móng vuốt đỉnh đạc ngồi xuống, căn bản không nhìn tiểu ác ma, trừng mắt mắt lạnh lẽo. Quả thật là loại người hung ác ga, căn bản không nhìn Yến ác ma. Trên khán đài vô số đệ tử tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có người âm thầm hướng Sở Thiên Giật giơ ngón tay cái lên. Tiểu ác ma chán nản bộ ngực nhỏ phập phồng bất định há miệng tiểu cắn đi qua, sát lang chết tiệt, hôm nay bản bà cô cùng ngươi không để yên. Tiểu ác ma ngươi an tĩnh chút, Sở Thiên Giật ra tay trực tiếp đem chi giam cầm. Thế rồi rốt cục thanh tĩnh rồi. Tiểu ác ma khí thổ huyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, răng ngà đều muốn mài phá nhưng căn bản không thể làm gì. Đám người bạo động tiếng rít lần nữa vọt lên thẳng chấn chín tầng mây tầng đều tại tán loạn, vô số đệ tử tất cả đều phân chấn tới cực điểm, hết thảy đơn giản là một ngày này chính là võ giả trung cực quyết đấu. Bốn viện một đời tuổi trẻ có người sắp sửa phong vương. Vân Tiêu Khinh Thường cùng thế hệ Bát Phương Lôi Động cùng ám bao hàm băng lôi cựu thức bốn viện không thể địch nổi, ngay cả là vạn cổ kim tôn đều thất bại, hắn như là một vị thần Phật để ngang bốn viện chúng đệ tử trước mặt, làm cho chúng đệ tử đều muốn nhìn lên. Tần Vô Song tư chất ngút trời, 4 năm trước liền đặt chân thánh cảnh bệ nghệ bốn viện, nếu không phải là bị thần bí cùng thế hệ cường giả đánh bại sớm đã ngạo tuyệt cùng đại, không người có thể địch, đáng tiếc bực này khí khái khinh thường thiên tài trải qua 4 năm vừa rồi dòm phá tử cảnh, một khi thức tỉnh không người địch. Hai người đều là tư chất ngút trời tao nhã, Vô Song cuối cùng nhất tránh không được một trận chiến. Vân Tiêu Cường hoành đáng sợ, Trung Hạo bị thua hơn phân nửa, không người địch cùng đại có thể phong vương, như là Tần Vô Song sớm 2 năm thức tỉnh hoặc có thể địch nổi. Trên khán đài có người như vậy cảm thán, người này cũng là bốn trong nội viện 14 mạnh cao thủ, so những người khác xem đều muốn tin tưởng. Tần Vô Song tiềm lực vô hạn, trải qua 4 năm tử cảnh có thể là lúc nào thức tỉnh căn bản không người biết được, vô cùng có khả năng là so Trung Hạo còn muốn đáng sợ cường giả, có người như vậy suy đoán đến. Trên khán đài tiếng động lớn rầm rĩ một mảnh, tất cả mọi người đang suy đoán Vân Tiêu biểu hiện ra ngoài chiến lực gần như không đánh không lại Tần Vô Song đến tuột cùng là lúc nào thức tỉnh, không có người biết được, rất có thể là 2 năm trước liền đã thức tỉnh, cũng có khả năng là gần đây vừa rồi thức tỉnh, hắn chiến lực càng là không có chính thức bày ra, ngày ấy đối chiến Tiềm Long bình tĩnh, sau đó mọi người cũng nhao nhao suy đoán cái này hơn phân nửa thực sự không phải là hắn chính thức chiến lực, còn có càng mạnh hơn nữa át chủ bài. Sở huynh ngươi cảm thấy Tần Vô Song, Vân Tiêu hai người ai càng mạnh hơn nữa? Cơ Vô Phong có chút quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Giật, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Chỉ một thoáng trên khán đài đều yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt đều phóng tới, mặc dù là tiểu ác ma giờ phút này cũng lóe một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Sở Thiên Giật. Hôm qua Vân Tiêu đánh với Trung Hạo một trận, Sở Thiên Giật một câu bên trong cuối cùng nhất Trung Hạo suy tàn kinh động vạn người, hiển nhiên Sở Thiên Giật tư chất ngút trời, không chỉ có là một tên luyện khí thiên tài, càng là một tên thực lực mạnh mẽ tu giả. Vân Tiêu chiến lực vô song, mấy có thể phong vương Tần Vô Song chiến lực cực đoan đáng sợ, ngày đó cũng không có xuất toàn lực, về phần thực lực của hắn đến cùng đạt đến hạng gì trình độ ta cũng nhìn không thấu, hơn phân nửa có thể so với Trung Hạo. Ti. Trên khán đài mọi người hít sâu một hơi, đây tuyệt đối là một hồi chính thức đại quyết chiến, hắn đặc sắc trình độ cũng tuyệt đối không thua gì hôm qua Tần Vô Song, một khi thức tỉnh sợ là Liên Vân Tiêu đều nguy hiểm. Hai người này đều là khinh thường thiên tài, ai mạnh ai yếu chỉ dựa vào mắt thường rất khó coi thành. Trên khán đài một mảnh xôn xao, đây tuyệt đối là một đạo kinh bạo phát tin tức, Tần Vô Song thực lực chân chính có thể so với Trung Hạo, không có người hội hoài nghi như vậy, thứ nhất tin tức dù sao Tần Vô Song vốn là có lấy khinh thường tư chất, một khi thức tỉnh đem có phong vương chiến lực. Không bao lâu Tần Vô Song cùng Vân Tiêu liền tại bốn viện trưởng lão dẫn dắt phía dưới tiến nhập sân bãi, hai người sợi tóc bay lên, một cái thâm thúy như hàn đàm, một cái bình tĩnh như nước, cho dù Thái Sơn áp đỉnh đều cũng không biến sắc. Hai đợt tuyệt đỉnh hạ nguyệt. Luyện võ tràng địa vốn là yên tĩnh, chợt liền bộc phát ra núi thở hải khiếu giống như rung trời tiếng gầm, vô số nữ đệ tử càng là tiêm kêu ra tiếng nhiều tiếng chói tai, các nàng khó có thể bình tĩnh, ti không che giấu chút nào đối với trong sân hai người hái mộ chi tình, mà trong sân nam đệ tử nhưng lại không có chút nào đấu kỵ chi tình cảm, đối với như vậy hạ nguyệt bọn hắn cuối cùng chỉ có thể làm ánh sáng đom đóm. Không có đấu kỵ chỉ có nhìn lên. Tại núi thở hải khiếu tiếng gầm bên trong Vân Tiêu áo trắng như tiên một bước bước ra xuất hiện tại trên lôi đài kim dương như kim vĩ lặng lặng choàng tại trên người của hắn đắm chìm trong vàng rực bên trong hắn càng lộ ra thần bí khó có thể đo lường được. Hắn lâm không mà đứng như ưu lãnh hà đàm sâu lạnh bức nhân lại để cho người quỳ bái. Tần Vô Song thần sắc tĩnh đáng sợ mặc dù đối mặt Vân Tiêu bực này cường giả đều không có chút nào gợn sóng hắn bình tĩnh đi lên lôi đài kim dương chút xuống tại hắn trên mặt đem cái kia bình tĩnh chi sắc vô hạn phóng đại hiện ra ở trước mặt mọi người. Trải qua 4 năm tử cảnh Tần Vô Song tâm tình có thể so với cùng đại vô địch đối với ngày sau tu hành có lớn lao có ích Cơ Vô Phong gật đầu nói, nếu nói là cùng đại trong có ai có thể chiến thắng Vân Tiêu cũng chỉ có Tần Vô Song. Hắn cùng với Sở Thiên Giật đồng dạng đều nhìn ra Tần Vô Song chính thức đáng sợ chỗ bình tĩnh như tĩnh tuyền bất nhiễm một tia gợn sóng cái này cùng 4 năm trước cái kia khí khái khinh thường bệ nghệ thiên địa ngạo khí thiên tài hoàn toàn bất đồng đây chính là bởi vì này bất đồng mới càng thêm đáng sợ. 4 năm tử cảnh lại để cho hắn có được lấy trèo lên đỉnh tuyệt thế cường giả tâm cảnh. Rất rõ ràng Tần Vô Song nếu không phải vẫn lạc trở thành tuyệt đỉnh cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Trên lôi đài Vân Tiêu nguy nga như núi thần sắc thâm thúy lại để cho người nhìn không thấu triệt bất quá sự cường đại của hắn lại đủ để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. 4 năm trước ngươi tao nhã khinh thường một số gần như vô địch hôm nay ta và ngươi cùng sân khấu một trận chiến người thắng có thể phong vương. Ú lanh đích thoại ngữ truyền lại mà ra hù dọa vô tận gợn sóng đây là phong vương cuộc chiến năm nay bốn viện đều cường hoành đáng sợ bỏ Tiềm Long bên ngoài mỗi một người đều có được phong vương thực lực đáng tiếc cùng đại gặp nhau nhất định chỉ có một người có thể phong vương. Trải qua 4 năm giòm phá tử cảnh, ta mặc dù chậm trễ 4 năm, hôm nay đã thức tỉnh, tất nhiên muốn cùng Đại Phong Vương. Tần Vô Song bình tĩnh không có sóng, nhưng là truyền ra âm vang chi lực không kém gì Vân Tiêu thực chất bên trong hạo nhiên chiến ý, như hừng hực liệt diễm có thể thiêu tận bản thân. Phong Vương, cuộc chiến ta tất bại ngươi. Vân Tiêu đạp không mà lên, giữa ngón tay tia lôi dẫn đạo đạo ánh sáng chói lọi diệu thiên địa. Ngày xưa Tây Viện mạnh nhất chiến kỹ tái hiện uy năng không giống bình thường, năm đạo tia lôi dẫn sông không mà lên, trực tiếp nghiền thẳng hướng Tần Vô Song. Chiến lực sôi trào như khói hỏa, giống như tại hừng hực thiêu đốt. Tần Vô Song chiến lực nhen nhóm, Bắc Viện năm đó bất thế gia liệt diễm cựu trọng thiên phóng lên trời, trực tiếp diễn biến đã đến đệ ngũ trọng vầng sáng vạn đạo khói lửa vô tận. Cái kia thực sự không phải là chính thức khói lửa, lại có được lấy nát bấy hết thể uy năng. Băng lôi cựu thức thế đi như điện, căn bản bất đồng trốn tránh. Tần Vô Song lâm không dám trận tại chỗ, trực tiếp nên tiếp chống lại cái này băng lôi cựu thức. Hắn vốn là không cần trốn tránh, dùng liệt diễm ngũ trọng thiên đối chiến một kích. Phanh, giữa không trung một tiếng nổ vang, hai cỗ lực lượng đều là đạt đến cực hạn uy năng, càng là gần băng lôi cựu thức bị ngăn lại, liệt diễm cựu trọng thiên hóa thành một cái biển lửa đem năm đạo tia lôi dẫn bao phủ ở trong đó, cuối cùng nhất bản thân cũng ảm đạm đi, triệt để đã mất đi chiến lực. Băng lôi đệ lục thức. Ú lanh thanh âm như cũng là như hồ sâu, hắn ngón tay nâng lên 6 đạo tia lôi dẫn tại đầu ngón tay bắt đầu khởi động, đông dưng mang theo vô cùng khí thế quần quận mà đến, đem hư không đều xuyên thủng. Băng lôi cựu thức có thể chấn nhiếp 4 viện, uy năng có thể tưởng tượng. Liệt diễm lục trọng thiên. Tần Vô Song thần sắc bình tĩnh, chiến lực thiêu đốt như liệt nhật vầng sáng vạn đạo không thể nhìn thẳng vào, hiển nhiên hắn đang cùng Tiềm Long lúc đối chiến như cũng là ẩn giấu đi, dùng Tiềm Long chiến lực căn bản không đủ để lại để cho hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có Vân Tiêu như vậy khinh thường chi tư mới có thể bước ra hắn sử xuất bực này sát chiêu. Tiên linh cầu bại xông ra, bỏ ra ngàn vạn hào quang, giống như là tiên huy đạo đạo chiến lực xông vào tiên linh cầu bại bên trong, làm cho hào quang càng thêm chói mắt. Tại tiên linh bốn phía vầng sáng vô tận bên trong, hình như có 6 đạo thang trời nối thẳng trên cựu trọng thiên. Vành tiên linh cầu bại âm thanh chấn ngàn dặm, hóa thành 3 trượng tiên linh áp hướng về phía Vân Tiêu đón nhận sụp đổ tập mà đến 6 đạo điện mang. Vành đáng sợ lực lượng hạo nhiên mà động kinh ra ngàn vạn hào quang, đem hết thảy đều giấu che lại, mà ở cái này hào quang bên trong sát cơ hiện lên. Tần Vô Song một bước bước ra trong hư không, diễn biến ra vô hình bàn tay lớn nguy nga như núi, khí thế kinh thiên trực tiếp chụp về phía Vân Tiêu. Các vị thư hữu không cần kinh hỉ, cái này vốn là thiếu nợ ở dưới đây là trả lại cho lão Mã ca, cũng là trả lại cho ngươi 4 ngày 24 càng bổ sung 20 càng, hy vọng lão Mã ca không cần lại chú ý cho mặt khác tác giả bỏ phiếu, ta không còn cầu ở chỗ này, xin lỗi. Chương 618, khoáng cổ tuyệt kim vì cầu một bại. Vô hình bàn tay lớn trưởng như núi mênh mông vô cùng, một trưởng đập rơi liền hư không đều muốn vặn vẹo, đây là một luồng cực độ đáng sợ sức mạnh to lớn, ngay cả là bất hủ kim thân bị rút chúng đều muốn hình thể rạn nứt. Hư không trưởng. Bắc Viện có một loại chấn viện chiến kỹ, hắn uy năng so liệt diễm cựu trọng thiên còn muốn sinh mãnh liệt, một trường đập rơi liền thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả đều muốn nuốt hận, mà lại nhanh vô cùng, có thể so với điện mang, một trường đánh ra căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đối chiến. Vân Tiêu cũng cảm nhận được cái kia hào quang bên trong ngàn vạn sát cơ, hắn con mắt như lạnh điện nghiêm nghị không sợ, hai tay di động lâm không khắc thoáng chốc một bức bát phương trận đồ ầm ầm mà ra, hắn trên 8 đạo cổ đỉnh phù phiếm có thể thấy được khí tức lượn lờ, cái kia khí thế như thiên xuyên đổi chiều trực tiếp hướng hư không trường áp tới. Bát phương cổ đỉnh đập vụn hư không trưởng lưu lại một phiến hư không, tất cả mọi người chấn kinh đầy đất cái cằm, nhưng mà chính là này Tế Vân Tiêu hướng trên đỉnh đầu nhưng lại đột ngột xông ra một cái vô hình bàn tay lớn trưởng trực tiếp che xuống dưới. Phanh. Lôi đài bị chấn nát, thiên vũ một hồi bối rối, thiên lực trong chốc lát liền hóa thành bột mịn, thậm chí liền 4 viện trưởng lao sở thiết ở dưới màn hào quang đều suýt nữa nứt vỡ, cả kinh vô số tu giả lách mình rút lui sợ bị hồ cá chi hại. Cương đại như Vân Tiêu đều bị cái kia vô hình bàn tay lớn trưởng đập rơi vào địa, máu tươi chảy dài, hình thể thiếu chút nữa sụp đổ, nếu không phải là hắn trên người có cường đại phòng ngự thánh binh bảo vệ bản thân, một kích này đều đủ để cho hắn chết, mặc dù như thế hắn đều huyết nhục tràn ra sâu đủ thấy xương, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Trên khán đài tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia Tần Vô Song chiến lực thật là quá mức đáng sợ, một kích đem Vân Tiêu bực này có thể phong vương cường giả đều đập rơi suýt nữa chụp chết, cái này là bực nào bá đạo. Mẹ nó, cái này Tần Vô Song che giấu quá sâu, hư không trưởng uy năng không thể phỏng đoán, liền không ai bị nổi, Vân Hà đều trúng chiêu rồi. Dùng hư hóa thực dĩ nhiên là Vân Tiêu đều không có khám phá, cái này Tần Vô Song tuyệt đối là so Trung Hạo còn muốn đáng sợ. Vừa rồi Tần Vô Song giả thoáng một trường làm cho Vân Tiêu đều không có khám phá, loại thủ đoạn này quả thực đáng sợ, về sau một trường đập rơi tốc độ nhanh như tia chớp liên Vân Tiêu đều suýt nữa bị trục chết. Hư không trưởng vô tướng vô hình quỷ thần khó lường, quả thật là đáng sợ a. Vân Tiêu lao đi khỏe miệng máu tươi, hắn chậm rãi bay lên không cùng Tần Vô Song lung lay đối lập, hắn ánh mắt thâm thúy bắt đầu khởi động lấy một tầng khát máu ánh sáng chói lọi. Tần Vô Song thần sắc bình tĩnh gợn sóng không kinh, hắn không có dư thừa ngôn từ, trực tiếp dùng hư không trưởng che xuống dưới vô tướng vô hình khó có thể đo lường được, chỉ có thể nương tựa theo linh hồn niệm lực cảm giác hư không trưởng như là tần chi hóa cảnh có được lấy quỷ thần khó lường, chỉ có thể đem tiên cảnh cường giả đều tru sát. Vân Tiêu thân như cầu vồng trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài, giữa ngón tay sụp đổ lôi đạo đạo 6 đạo tia lôi dẫn trực tiếp đánh ra hoành hướng giữa không trung điện mang, thời gian lập loè đem tầng mây đều đục lỗ hiểu rõ, mà chỗ đó một mảnh hư vô. Vào thời khắc này Vân Tiêu đỉnh đầu một cỗ kinh khủng lực lượng mang tất cả tới vô hình bàn tay lớn trưởng lần nữa vỗ xuống trực tiếp đưa hắn che nhập trong lòng đất, làm cho hắn huyết nhục rạn nứt, máu tươi chảy dài, áo trắng vỡ vụn, thần sắc cực kỳ chật vật, hắn bị trực tiếp chìm vào mặt đất. Trên khán đài mọi người đều là thất sắc bị diệt, vạn cổ kim tôn Vân Tiêu đúng là chật vật thành bộ dáng như vậy, trước sau hai lần bị ngã vào mặt đất, nếu không có cường đại phòng ngự binh khí hắn hơn phân nửa muốn làm chàng nuốt hận. Hư không trưởng quá biến thái, cùng giai gần như vô địch vô tướng vô hình trực tiếp che xuống, ai cũng khó có thể phát giác, ngay cả là bất hủ kim thân đều có thể đập phá. Mọi người một mảnh tức cười hư không trưởng phiêu hốt khó định căn bản không cách nào chạm đến làm cho Vân Tiêu bực này cường giả đều trước sau chịu thiệt. Ách a. Vân Hà phá thổ mà ra quần áo nhuộm thổ thần sắc hắn cuồng dã hiển nhiên không cách nào bình tĩnh trước sau hai lần bị ngã vào mặt đất lại để cho hắn mặt mất hết tu luyện đến nay hắn còn chưa bao giờ như vậy biệt khuất qua. Chiến lực như hừng hực liệt diễm trên người hắn khí thế đều lăng lệ ác liệt chiến lực như điên sóng lớn con mắt như lạnh điện khiếp người ánh sáng chói lọi xông lên 9 tầng trời hắn một bước bước ra hư không đều tại loạn chiến cuồng dã tới cực điểm. Hai tay của hắn khắc ra huyền ảo vô cùng bát phương trận đồ uy áp tứ phương quấn quanh tại bốn phía chấn đắc hư không đều đang run động bát phương lôi động có lệnh hư không đều sụp đổ uy năng tám cái cổ đỉnh chìm nổi bất định khí thế như cầu vồng có được lấy nhiếp sát thánh người đệ ngũ cảnh uy năng. Hắn ngửa mặt lên trời tiếng thét dài sóng lớn quần cuộn giờ khắc này hắn thật sự nổi giận đầu ngón tay tia lôi dẫn lấp lóe ánh sáng chói lọi có thể động thiên bảy đạo tia lôi dẫn sát cơ ẩn hiện như ngân xà tại cuồng vũ hắn ánh mắt như diễm khinh thường tần vô song giờ khắc này khí thế cường đại áp đảo hết thảy. Vô thanh vô tức hư không trưởng đập rơi mà hạ tần vô song như cũng là lạnh lùng vô cùng bình tĩnh như tĩnh tuyển không có chút nào gợn sóng cả kinh lại để cho người cảm thấy run sợ. Bát phương trận đồ rung rung đem Vân Tiêu bao phủ đi vào chỉ cần hư không trưởng tiến vào bát phương phạm vi hắn cũng có thể đơn giản cảm giác đến tám đạo cổ đỉnh cũng thực cũng huyễn chấn áp vòm trời ngay cả là hư không trưởng vô hình vô tướng đều muốn ẩn trốn. Bát phương lôi động phía dưới hư không trưởng cũng vô dụng. Bát phương lôi động hạ cái kia hư không trưởng cũng bị cảm giác chỉ một thoáng hắn trong bàn tay tia lôi dẫn bạo động lập tức gáp tới khủng bố ánh sáng chói lọi trực tiếp đem thiên địa xuyên thủng lần này tia lôi dẫn không có thất bại trực tiếp oanh kích ở đằng kia trong hư không cái kia trên bàn tay. Phanh. Bảy đạo tia lôi dẫn có thể đem bất hủ kim thân đều hành phi uy năng không thể tưởng tượng hư không bàn tay lớn trưởng bị xuyên thủng cái kia mênh mông uy áp trong khoảnh khắc tan thành mây khói tần vô song như bị điện giật bay ngược mà ra hiểm hiểm rơi vào bên bờ lôi đài phạm vi. Tiên linh cầu bại tiếng nổ lớn đem cái kia vọt tới mênh mông sức mạnh to lớn đều ngăn cản xuống dưới sau đó đánh xuống đạo đạo cầu vồng đem tần vô song bao phủ đi vào. Hư không trưởng cũng bị cảm giác đến đó Vân Tiêu thật sự quá biến thái rồi. Mọi người chấn động hư không trưởng vô thanh vô tức có được lấy thần quỷ khó dò uy năng lại bị ngăn cản xuống dưới Vân Tiêu quả thật là yêu nghiệt tới cực điểm đúng là dùng bát phương lôi động bao phủ bản thân dùng băng lôi cựu thức đối chiến hư không trưởng. Biến thái. Giờ phút này cho dù Cơ Vô Phong đều đã đến im lặng trình độ Vân Tiêu đúng là đem bát phương lôi động khống chế đến nơi này chờ trình độ ngay cả là tiên cảnh cường giả đều muốn thất sắc đây tuyệt đối là một đáng sợ yêu nghiệt thiên tư tuyệt đối không thể so với Tần Vô Song chênh lệch. Ngươi hoàn toàn chính xác có khinh thường cùng đại vô liếng. Tần Vô Song bình tĩnh nhìn qua Vân Tiêu tĩnh lại để cho người cảm thấy đáng sợ hắn từ từ bay lên không chợt chiến lực như liệt diễm hừng hực thiêu đốt liệt diễm cựu trọng thiên bạo động không ngớt tiên linh cầu bại phía trên ánh sáng chói lọi như nước chảy róc rách bốn phía hừng hực liệt diễm một mực thiêu đốt đến thất trọng thiên. Liệt diễm thất trọng thiên. Nguy nga như thiên xuyên đè xuống bức nhân khí thế lại để cho người khó có thể thở dốc tiên linh cầu bại trầm trọng áp hư không loạn chiến tiên linh bên trong chuyện xuất ra đạo đạo thiên âm như hoàng lữ chuông lớn từng cái âm phủ đều chấn đắc mọi người thổ huyết. Ông tiên linh cự chiến liệt diễm thất trọng thiên áp hướng Vân Tiêu cùng một thời gian hắn hướng hư không đánh ra mấy trưởng vô thanh vô tức hư không vô hình bàn tay lớn trưởng có thể che diệt hết thể uy năng vô cùng vô tận. Ta dùng bát phương lôi động ra thân hư không trưởng đối với ta vô dụng. Vân Tiêu ngạo nghễ hắn lâm không dám trận tại chỗ bảy đạo điện mang ầm ầm mà ra đánh trúng tiên linh vầng sáng loạn chiến khí thế ảm đạm thiên âm đều cũng bị chôn vùi cuối cùng nhất bay ngược mà quay về ngay tiếp theo tần vô song đều bị đẩy lui. Ông đột ngột bát phương cổ đỉnh có một phương kịch liệt rung rung một đạo vô hình bàn tay vô thanh vô tức hiện hóa mà ra áp hướng Vân Tiêu lại bị bát phương trận đồ gắt gao chấn áp xuống tới y mắng tán loạn ở giữa không trung. Bát phương lôi động tuy nhiên đem hư không trường áp bại nhưng là bản thân cũng ảm đạm tới cực điểm nếu không là Vân Tiêu đem bát phương lôi động ra thân cũng đem tán loạn ra dù sao bốn viện chấn viện chiến kỹ uy năng gần như gần đơn thuần bát phương lôi động áp bại hư không trường bản thân cũng phải sụp đổ. Bất quá bát phương lôi động ra thân nhưng có thể tự chủ hấp thu Vân Tiêu chiến lực quần quận không dứt chỉ cần Vân Tiêu chiến lực không khô kiệt bát phương lôi động liền sẽ không tán loạn. Cái này Vân Tiêu hoàn toàn chính xác cực đoan đáng sợ bát phương lôi động ra thân có thể so với ngũ cấp thánh binh thậm chí càng mạnh hơn nữa cùng giai một số gần như vô địch mặc dù ngươi tốc độ nhanh đến mức tận cùng nếu là không có kinh người chiến lực cũng không làm gì được hắn. Này tế liền sở thiên giật đều lắc đầu Vân Tiêu thiên tư lại để cho hắn đều rung động thật sâu. Cái này hai tên biến thái. Hiển nhiên mọi người cũng đều nhìn ra tần vô song tuyệt đối là so trung hạo còn muốn đáng sợ bình tĩnh liền lại để cho Vân Tiêu đều gặp trọng thương nếu không phải là Vân Tiêu thiên tư nghịch thiên dùng bát phương lôi động ra thân hơn phân nửa đều bị hắn đập thoái. Ta nói rồi hư không trưởng đối với ta vô dụng muốn chiến thắng ta mượn ra ngươi mạnh nhất chiến lực nếu không hết thảy đều là phí công. Vân Tiêu khinh thường hết thảy bát phương di động mênh mông sức mạnh to lớn chấn đắc 9 tầng mây tầng đều tại run rẩy giờ phút này ngay cả là thánh giả thứ 6 cảnh cường giả hắn cũng có thể xem thường hắn chiến đủ sức để lại để cho thánh giả thứ 6 cảnh cường giả tránh lui. Cái kia Vân Tiêu chỉ là thánh giả thứ 4 cảnh tu giả nhưng có thể đối đầu thánh giả thứ 6 cảnh cái này có thể không hề chỉ là vượt qua hai cái cảnh giới đơn giản như vậy. Bốn trong nội viện đủ phong vương lúc này đây sợ là tần vô song đều nguy hiểm. Bị diệt vạn cổ kim tôn Vân Tiêu cùng thế hệ vô địch ngay cả là tần vô song cũng khó khăn cùng tới địch nổi đây là một phong vương tuổi trẻ cường giả. Người tư chất ngút trời có thể đem bát phương lôi động ra thân thậm chí dung nhập băng lôi cựu thức bị diệt vạn cổ kim tôn là được cùng cách gọi khác vương. Tần vô song thần sắc bình tĩnh cười nhạt một tiếng nói, 4 năm tử cảnh ta rời rạc vô số sông núi từng cùng thâm sơn cổ khe đạt được một bản chiến kỹ hôm nay ta lợi dụng trận chiến này kỹ lực lay ngươi mặc dù ngươi bát phương lôi động ra thân bị diệt vạn cổ kim tôn cũng không phải vô địch. Chiến lực tại thiêu đốt Tần Vô Song ánh mắt cuối cùng không còn bình tĩnh nữa, trong con ngươi cái bóng lấy lửa rừng khí thế của hắn kinh thiên sợi tóc nhiễm lên một tầng kim mang áo trắng như thần lâm không mà đứng chấn nhiếp cửu thiên. Tiên linh cầu bại tiếng nổ lớn thiên âm đạo đạo có thể chấn vỡ vòm trời bối rối thương vũ tiên linh trên dâng lên đạo đạo màu bạc ánh sáng chói lọi lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu như thần minh đến thế gian uy áp mọi người. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tới biến hóa chấn trụ ai cũng gắt gao theo dõi hắn. Lực lay thương vũ tung bại thì sợ gì Tần Vô Song cười nhạt một tiếng thần sắc hắn hào quang vạn trượng tiên linh đáp xuống rơi vào trong tay của hắn chợt liền dung nhập huyết nhục của hắn bên trong cùng hắn hợp làm một thể hắn như tiên linh cầu bại ánh sáng chói lọi đạo đạo. Khoáng cổ tuyệt kim vì cầu một bại. Khí thế ngang nhiên lâm đến Tần Vô Song cùng tiên linh hợp làm một thể đây là một loại cường hành chiến kỹ có thể lại để cho cùng thánh binh ngưng hợp phát huy ra im lặng địch nổi sức mạnh to lớn. Chương 619, cùng đại phong vương. Vâng. Vầng sáng trùng thiên khoáng cổ tuyệt kim chiến kỹ làm cho Tần Vô Song chiến lực lập tức phá tan thánh giả thứ tư cảnh phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh tại thân thể của hắn bốn phía hừng hực liệt diễm bay thẳng trên thất trọng sắc trời hoa đạo đạo khí thế bức nhân. Giờ phút này hắn hai mắt như lửa áo trắng như thần song quyền ngân hoa chán chán có thể xuyên thủng thiên địa lại để cho người nhịn không được nín hơi nhưng mà tới được này tế quanh hắn quấn tại bốn phía chiến lực diễm hỏa đông dưng dung dung dáng vẻ khí thế độc ác lượn lờ cuối cùng nhất gắn kết thành liệt diễm bắt trọng thiên. Chỉ một thoáng thiên địa cùng tịch liệt diễm bắt trọng thiên tiêu đắp phía chân trời đều đỏ thấm uy sóng mênh mông quần quận thiên lực trong thời gian ngắn hóa thành bột mịn hư không bối rối giật ra ngón cái thô khe hở thương cổ đại lục hư không cực kỳ ổn định ngay cả là tiên cảnh cường giả cũng khó khăn dùng đem chi kéo vỡ ra cánh tay thô khe hở. Liệt diễm bắt trọng thiên. Tất cả mọi người hít sâu một hơi cái kia diễm hỏa chi lực siêu việt thánh giả đệ ngũ cảnh có thể so với thánh giả thứ 6 cảnh đỉnh phong ngay cả là băng lôi cựu thức cũng khó khăn cùng địch nổi dù sao Vân Tiêu cũng gần kề lĩnh ngộ ra thức thứ 7 uy năng khó có thể chống lại liệt diễm đệ bắt trọng. Vân Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng Tần Vô Song đồng thời khinh thường thiên tư cường đại đáng sợ có khoáng cổ tuyệt kim chiến kỹ chiến lực thẳng đến thánh giả đệ ngũ cảnh đây chính là so với hắn trọn vẹn cao hơn một cấp độ thực khó địch nổi. Mặc dù liệt diễm bắt trọng thiên ta cũng không sợ. Lạnh lẽo thanh âm vạch phá bầu trời bắt phương lôi động vọt lên tám tôn cổ đỉnh khí thế như cầu vồng phóng lên trời uy áp tứ phương làm cho người nín hơi hắn đầu ngón tay lượn lờ bảy đạo tia lôi dẫn chợt bảy đạo tia lôi dẫn lập tức bắn vào bảy phương cổ đỉnh bên trong làm cho cổ đỉnh vầng sáng chán chán khí thế chấn áp thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả uy năng phá vỡ mà vào thứ 6 cảnh. Hắn như một vị thần Phật lập giữa không trung áo trắng như thần đầu ngón tay lần nữa vọt lên một đạo tia lôi dẫn bắn thẳng về phía thứ 8 phương cổ đỉnh bên trong lập tức bát phương cổ đỉnh bên trong tia lôi dẫn lượn lờ ánh sáng chói lọi khiếp người lại để cho người khó có thể nhìn thẳng vào. Bát phương cổ đỉnh bên trong bao hàm băng lôi cựu thức đây là làm cho trung hạo đều muốn nuốt hận chiến lực làm cho vạn cổ kim tôn đều muốn nứt vỡ vô cùng sức mạnh to lớn. Vân Tiêu ngửa mặt lên trời giống to như muốn đem thiên địa núi sông đều chấn vỡ đi ra thần sắc hắn lăng lệ ác liệt tóc dài cuồng loạn nhảy múa như cái thế chiến thần bệ nghệ thiên địa. Bát phương lôi động bên trong bao hàm băng lôi cựu thức làm cho khí thế của hắn bay thẳng thánh giả thứ 6 cảnh đỉnh phong kim dương chói mắt lại cũng khó có thể che giấu hắn ánh sáng chói lọi hắn so kim dương càng thêm huy hoàng làm cho cùng đại đệ tử đều muốn nhìn lên. Tần Vô Song thần sắc như liệt diễm hắn nhìn lên thương khung thét dài rung trời chiến lực tất cả đều tuôn ra trong hư không một cái đại thủ trưởng đối chiến bát phương lôi động. Rầm rầm rầm. Vô thanh vô tức vô hình vô tướng trong hư không mấy cái vô hình bàn tay lớn trưởng che xuống dưới trực tiếp đập rơi vào bát phương cổ đỉnh phía trên làm cho cổ đỉnh vầng sáng một hồi chập chờn mấy dưới lòng bàn tay đến một phương cổ đỉnh suýt nữa bị đập rơi xuống bất quá cổ đỉnh cùng Vân Tiêu hình đồng nhất thể có thể hấp thu vô tận chiến lực tuy nhiên vầng sáng ảm đạm không xuất ra một lát là được khôi phục lại. Ông Tiên Linh cầu bại dung dung Tần Vô Song căn bản không có cho Vân Tiêu bất luận cái gì thở dốc thời gian hắn cùng với Tiên Linh hợp làm một thể áp đi qua liệt diễm cựu trọng thiên hóa thành hừng hực liệt diễm cùng Tiên Linh dung hợp giết đem hướng Vân Tiêu hành hướng về phía bát phương lôi động. Rầm rầm rầm. Bát phương lôi động vầng sáng ngàn vạn có thể xuyên thủng hư không mặc dù một phương cổ đỉnh vầng sáng ảm đạm uy năng cũng đủ làm cho thánh giả thứ 6 cảnh cường giả tránh lui thậm chí nuốt hận đây là cùng đại phong vương chiến lực. Khoáng cổ tuyệt kim chiến lực Vô Song có thể đem tu giả cùng cầu bại dung hợp phát huy ra vượt quá tưởng tượng chiến lực một kích chi uy thật đúng liền thánh giả thứ 6 cảnh cường giả đều muốn trong lòng run sợ. Hai cỗ lực lượng ầm ầm tại giữa không trung va chạm tất cả mọi người triệt để đã mất đi hô hấp đây là thực lực tuyệt đối quyết đấu vô luận là bát phương lôi động uy áp thiên vũ hay vẫn là khoáng cổ tuyệt kim ánh sáng thiên địa trận chiến đấu này đều muốn chấm dứt. Đây là một đời tuổi trẻ phong vương cuộc chiến. Thiên vũ đều giống như nổ tung đến hai cỗ lực lượng sức mạnh to lớn vô cùng ở giữa không trung không ngừng va chạm bắn ra ra vô tận tinh diễm chính muốn đem thiên địa đều nhen nhóm đem đại địa đều nứt vỡ Tần Vô Song cùng tiên linh hợp làm một thể ngạnh xanh xanh vọt vào bát phương lôi động bên trong cùng băng lôi cựu thức đối chiến chấn kinh đầy đất cái cảm. Rầm rầm rầm. Thiên lực sụp đổ diệt không dứt tiên linh thiên âm không ngừng bắt phương lôi động tia lôi dẫn lấp lóe Tần Vô Song tuy nhiên khinh thường tiên linh mặc dù lực phòng ngự cường hành vô cùng cũng bị tia lôi dẫn đánh trúng vầng sáng loạn chiến từ từ ảm đạm đi mà bắt phương cổ đỉnh tuy nhiên chấn vỡ vạn cổ kim tôn giờ phút này cũng ảm đạm xuống. Phanh. Tần Vô Song song quyền đều giống như tiên linh hắn vung bàn tay lớn ngạnh che xuống đem một cổ đỉnh đều đánh bay ra ngoài suýt nữa chôn vùi. Phanh. Vô hình bàn tay lớn trưởng che xuống đem một cái khác tôn cổ đỉnh cũng phiến bay ra ngoài hắn đang lấy huyết nhục chi thân thể đối chiến bắt phương cổ đỉnh lực kháng băng lôi cựu thức. Phanh. Còn thừa sáu phương cổ đỉnh bối rối tia lôi dẫn lao nhanh đánh rơi tại Tần Vô Song trên người đưa hắn oanh bay ra ngoài trên người vầng sáng loạn chiến tiên linh cầu bại lúc gần lúc hiện hắn mặc dù đã khoáng cổ tuyệt kim chiến kỹ đem tiên linh cầu bại dung nhập bản thân lại khó có thể lâu cầm như vậy đối chiến bắt phương cổ đỉnh lực kháng kinh lôi đạo đạo ngay cả là tiên linh cũng khó khăn dùng chịu nổi. Phanh cổ đỉnh bị phiến phi bàn tay của hắn có cái thế chi uy chấn kinh đầy đất cái cảm. Quanh năm tôn cổ đỉnh vầng sáng như cũng là sáng chói tia lôi dẫn đưa hắn oanh đã bay đi ra ngoài tiên linh cầu bại thiên âm nổ vang ánh sáng chói lọi càng thêm ảm đạm. Một đời tuổi trẻ hai đại cường giả chiến lực dung chuyển trời đất ở giữa không trung không ngừng đại chiến tướng trên khán đài, trên thềm đá tất cả đều chấn đắc đã không có tính tình. Cuối cùng nhất bát phương cổ đỉnh bị phiến bay ra ngoài vầng sáng triệt để ảm đạm bát phương lôi động ảm đạm đã đến cực hạn vần tiêu huyết nhục dạn nước máu tươi chảy dài băng lôi cựu thức bị ngăn cản xuống dưới hắn chiến lực đã phủ phiếm tới cực điểm. Mà Tần Vô Song cũng chật vật không kém Vân Tiêu Tiên Linh ảm đạm hắn trên đúng là dạn nước đạt tới khe hở suýt nữa tán loạn ngay tiếp theo Tần Vô Song huyết nục đều tràn ra đến cốt cách đứt đoạn vài gốc hắn chiến lực đồng dạng phù phiếm tới cực điểm ánh mắt ảm đạm. Cái này hai cái tên điên biến thái. Trên khán đài triệt để thất sắc vô luận là Bát Phương Cổ Đỉnh hay vẫn là Khoáng Cổ Tuyệt Kim đều cường đại đến lại để cho người nhìn lên trình độ mà như vậy hai gã có thể phong vương giá hỏa đúng là tại giữa không trung dùng huyết nục chi thân thể đối chiến biến thái trình độ có thể nghĩ. Đây quả thực không cho người sống a. Cương Phong phần phật Vân Tiêu áo trắng nhuốm máu ánh mắt ảm đạm hắn đã không tái chiến chi lực tiên linh cầu bại vầng sáng tán loạn hắn chiến lực cũng bị cổ đỉnh nổ nát cuối cùng nhất hai người tự giữa không trung ngã rơi xuống song song đã mất đi chiến lực. Bát Phương Cổ Đỉnh cuối cùng nhất không làm gì được Khoáng Cổ Tuyệt Kim Tần Vô Song cuối cùng thì không cách nào chiến thắng Vân Tiêu một trận chiến này cân sức ngang tài. Thật là đáng sợ hai người này đều đủ để phong vương chiến lực đều là khó có thể không biết làm sao đối phương Cơ Vô Phong lắc đầu cảm thán đối mặt như vậy hai gã năng gắt hắn rất cảm thấy áp lực bốn viện một đám thiên tài tại đây dạng hai gã thiên tài trước mặt nhất định ảm đạm vô quang. Biến thái A tiểu ác ma nghẹn họng nhìn chân chối trong mắt của nàng hai người này không thể nghi ngờ thành hai tòa tấm bia to làm cho nàng nhìn lên. Những người khác cũng không hề cho rằng bị kết cục như vậy rung động thật sâu cân sức ngang tài cùng đại phong vương năm nay bốn viện lại là có thêm hai người đồng thời phong vương cái này là trước kia chuẩn bị không kịp. Bất quá cũng làm cho được bốn viện đệ tử ai cũng phân chân bốn viện việc trọng đại tiến đến ngàn năm trước nam viện thiên tài chiến lực vô song đánh chính là tổng viện một đám thiên tài cũng bị mất tính tình hôm nay bốn viện kinh hiện hai gã khinh thường thiên tài không chút nào kém cỏi hơn lúc trước tên kia thiên tài. Mấy năm qua tổng viện đệ tử khinh thường bốn viện giống như trời sinh phong vương cái này làm cho bốn viện cực kỳ biệt khuất hôm nay bốn viện ra hai đợt cùng thế hệ phong vương cao thủ bọn hắn rất chờ mong ngàn năm trước việc trọng đại lại đến phong vương cao thủ đem tổng viện đám kia tự cho là đúng thiên tài đánh chính là túi đầu xương thần. Trên thềm đá tại trưởng lão sắc mặt tái nhợt tại sóng lớn càng là thần sắc cảm đạm hắn tự cho là đúng ngạo nghệ tại đây hai gã thiên tài trước mặt bị đánh trúng nát bấy đây chính là bốn viện cấp phong vương cái khác cao thủ hắn tuy nhiên tự ngạo cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình có dung chuyển cấp phong vương cái khác cao thủ chiến lực. Cùng thế hệ phong vương có thể so với tổng viện mấy cái biến thái bốn viện đúng là thoáng cái ra ba gã cao thủ như vậy. Như là tiến vào tổng viện sợ là liền tổng viện cái kia vài tên tuyệt thế thiên tài đều lộ ra khó giải quyết. Bốn viện trưởng lão thần sắc vui mừng cái này hai gã khinh thường thiên tài một khi tiến vào tổng viện tất nhiên hội nhấc lên vô tận sóng biển mà bọn hắn chỗ có thể có được chỗ tốt cũng tuyệt đối kinh người bốn viện tuy có cạnh tranh nhưng là chống lại tổng viện đám kia ngạo mạn thiên tài, trưởng lão nhưng lại đồng khí liên chi. Vân Tiêu cùng Tần Vô Song phân biệt có riêng phần mình trưởng lão dẫn đi tĩnh tu yên lặng khôi phục một trận chiến này thương thế của bọn hắn quá nặng đánh chính là kiệt lực nhất định phải mau chóng khôi phục. Bốn viện hội võ chấm dứt hôm nay liền tu dưỡng một ngày ngày mai lại tiến hành khiêu chiến như thế nào Bắc viện trưởng lão cười nhạt một tiếng hôm nay bốn viện ra hai gã phong vương cường giả hắn tất nhiên là cũng không sợ tổng viện tại sóng lớn. Trên thực tế hắn sớm đã nhìn mặt mà nói chuyện tại sóng lớn tuy nhiên thiên tư xuất chúng nhưng là như là cùng hai gã khinh thường thiên tài so sánh với nhưng lại kém quá nhiều căn bản không phải một cái cấp bậc. Ha ha không nghĩ tới bốn viện lại là đã ra hai gã cấp phong vương đường thiên tài chẳng qua hiện nay hai người đều đã trọng thương sợ là một hai ngày khó để khôi phục a. Vu trưởng lao xấu hổ cười cười trong lòng của hắn ngầm bực Bắc viện trưởng lao hắn tâm có thể chu dùng tại sóng lớn chiến lược hơn phân nửa sẽ bị một cái tắt phiến phi căn bản không phải hai gã cấp phong vương cái khác đối thủ Bắc viện trưởng lao rõ ràng kích hắn đồng đẳng với tại chỗ quạt hắn một cái tát. Dù cho cấp phong vương cái khác cao thủ cái này khiêu chiến liền thôi đi à nha tại trưởng lao sắc mặt có chút lúng túng này bằng với tự mình đánh mình mặt lại để cho hắn có chút xuống đài không được. Bốn viện trưởng lão đều là cười nhạt một tiếng cũng không có tại làm tức giận hắn một hồi đại chiến phong ba chính là rơi xuống. Lập tức Vu trưởng lão liền tuyên bố võ giả thi đấu chấm dứt võ giả đệ nhất ban thưởng để cho Tây viện cùng Bắc viện chia đều lại chỉ chứ không đề cập tới khiêu chiến sự tình. Cuối cùng ánh mắt nhưng lại hơi không thể tra quét Sở Thiên Giật liếc nếu không có Sở Thiên Giật linh giác kinh người sợ là khó có thể phát giác. Bọn này lao ra hỏa quả thực âm hiểm Sở Thiên Giật kinh hai hắn cảm giác được mấy đạo bức nhân sát cơ hiển nhiên cái kia vài tên trưởng lão đều đối với hắn động sát nghiệm. Trước đó bốn viện hội võ không có chấm dứt bọn hắn ngược lại là không có nóng lòng ra tay nhưng là Sở Thiên Giật nhưng lại minh bạch chỉ cần hắn dám bước ra Bắc viện tất nhiên hoành đến họa sát thân hôm nay bốn viện hội võ chấm dứt sợ là đám kia lão gia hỏa sẽ không còn chỗ cố kỵ. Chương 620, Ma Lâm Bắc viện. Bầu trời đêm yên lặng lấp lánh vô số ánh sao như khảm nạm ở phía trên so bất luận cái gì châu quang bảo khí đều muốn huyễn mỹ đây là trong thiên địa xa hoa sáng chói tinh túy không gì sánh kịp. Dương trúc tiểu biệt viện dị thường bình tĩnh Sở Thiên Giật trong mắt thần hoa dạng rỡ dường như bảo thạch chiếu sáng dạng rỡ chiết xạ ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Bốn viện hội võ triệt để chấm dứt cùng ý nghĩa Sở Thiên Giật sát cơ bông xuống có được lấy rất nhiều dị bảo bị bốn viện đám kia lão gia hỏa ngấp nghé hẳn là sát cục giờ phút này sợ là đám kia lão gia hỏa đã có chút kìm nén không được đi à nha. Cảnh ban đêm chọc người nhưng là dưới đêm trăng sát cơ càng thêm bức nhân Sở Thiên Giật vô thanh vô tức tiềm hành cái này Tiên Vũ Bắc viện tuyệt không phải vùng đất hiền lành bốn viện trưởng lão như độc xà manh thu tùy thời hội vạch mặt hướng hắn ra tay. Đông dưng một luồng hạo nhiên khí tức bỗng nhiên giáng lâm khí thế như thiên xuyên đổi chiều mênh mông như cựu thiên ngân hà lâm nhảy dù hạ khí thế kinh thiên có thể làm cho cựu thiên tầng mây đều nứt vỡ uy áp hết thảy. Sở Thiên giật biến sắc, cái này cổ sức mạnh to lớn thực sự quá mênh mông, ngay cả là hắn đều triệt để kinh hãi vô cùng, khí thế chấn áp vòm trời vẻ này sức mạnh to lớn ít nhất cũng là có thể so với thánh giả thứ 6 cảnh cường giả. Đám kia lão gia hỏa rốt cục muốn động thủ. Trong lòng của hắn dùng mình, cả người như ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén phong mang bắn ra bốn phía, khí thế tăng vọt như trong bầu trời đêm hạo nguyệt, ngay cả là đối mặt bốn viện trưởng lão cấp bậc cường giả hắn cũng không sợ chút nào. Bất quá tại cẩn thận dò xét hạ, lông mi không khỏi nhíu lên, cái kia khí thế như cầu vồng uy áp bát phương lại tràn ngập một luồng rét lạnh, khí tức ở giữa sát ý bắt đầu khởi động như muốn trùng thiên, cái kia cỗ hơi thở cùng bốn viện hạo nhiên khí tức hoàn toàn bất động. Người phương nào dám can đảm đánh lén ban đêm ta Tiên Vũ Bắc viện? Đột nhiên hạo nhiên nổ mạnh tạc toái yên lặng bầu trời đêm, một đạo thân ảnh gầy gò phóng lên trời, trong con ngươi nổ bắn ra hai đạo điện mang đâm thủng hư không, đánh hướng cái kia rét lạnh khí tức, hắn chiến lực như hừng hực liệt diễm như trong bầu trời đêm kim dương đem hắc ám xé rách. Xiu xiu. Vài đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lên không, bốn viện trưởng lão mặt trên đều là tức giận vô cùng, lại là có người dám can đảm đánh lén ban đêm Bắc viện, điều này hiển nhiên là ở phiến Tiên Vũ học viện cái tát. Hạo nhiên thanh âm đánh vỡ yên lặng bầu trời đêm, chỉ một thoáng Bắc viện bên trong ngọn đèn như sao quang vô số cực lớn diễm hỏa xua tán hắc ám bầu trời đêm, dưới ánh đèn đám người bắt đầu khởi động, vô số đệ tử đều bị cái kia đạo hạo nhiên thanh âm kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Lại là có người dám đánh lén ban đêm Bắc viện, người này đích thị là ăn hết mật gấu rồi. Tiên Vũ học viện chính là thương cổ đại lục 8 thế lực lớn một trong, ngay cả là mặt khác 7 thế lực lớn cũng mặc dù sẽ không dễ dàng đắc tội Tiên Vũ học viện, người này rốt cuộc là ai cũng quả thực gan lớn. Mọi người nghị luận nhau nhau sắc mặt tràn ngập một luồng tức giận, Tiên Vũ học viện thần thánh không thể khinh nhẫn, rất nhiều tu giả đều bay lên không trung, ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động gắt gao chằm chằm vào lạnh lạnh khí tức truyền ra chi địa. Còn không ra. Bác viện trưởng lao tức giận một quyền oanh ra, hạo nhiên sức mạnh to lớn chấn đắc hư không, chói mắt nổ nát một phương thiên lực động thiên hư không, trực tiếp đánh tiến vào phương xa hắc ám phía chân trời. Kim mang chói mắt như tia chớp lập tức chui vào hắc ám phía chân trời, làm cho cái kia phương hư không đều run rẩy, kim mang vút không ẩn ẩn có thể thấy được, đến đó là một mảnh khói đen khí thế lượn lờ lạnh lạnh như sát cơ, khí thế dung chuyển có cắn nát hư không vô thượng sức mạnh to lớn. Đó là bốn viện trưởng lão Mạc không thay đổi sắc, cái kia khói đen như là thần ma uy nghi lại để cho bọn hắn run rẩy, bọn hắn thần sắc khó có thể bình tĩnh, nào đó tràn ngập một luồng khó có thể tin hương vị. Ma Vân, Nam viện trưởng lão thật sâu hít một hơi, khí lạnh khói đen lượn lờ bao phủ hết thảy mọi người, tất cả đều thò ra niệm lực muốn nhìn trộm đến tận cùng. Ma Vân tái nhập nhân thế, đó là chân chính một phương Ma Vân có thần sắc tâm hồn đáng sợ, uy năng tứ đại phân viện trưởng lão đều bị nhiếp ở đây, là một loại cấm kỵ chi vật, uy năng thật sự khủng bố, năm đó Tiên Vũ học viện có tiên cảnh cường giả đều chôn vùi tại trong Ma Vân, chỉ có tiên cảnh cường giả bên trong cường hành thế hệ phương mới có thể áp chế. A. Ngay tại này tế một đạo làm cho người mau cốt tổn hại, nhưng đích tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên tu giả hồn vực bị đục lỗ thần hoa ảm đạm đã mất đi sinh cơ, tự giữa không trung rơi xuống phía dưới ngã thành thịt nát. A. Lại là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên tu giả linh hồn bị xuyên thủng, linh hồn tán loạn, thần sắc hoảng sợ, hai mắt chảy xuống đạt tới huyết lệ tử trạng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, sắc mặt tái nhợt, những người này tử trạng thật là làm cho người ta sợ hãi. Không muốn dùng linh hồn niệm lực dò xét cái kia Ma Vân có thể khiếp người tâm hồn, ngay cả là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, bốn viện trưởng lao biến sắc, mấy tên trưởng lão đồng thời lên tiếng quát. A a a. Hơn 10 tên đệ tử linh hồn niệm lực bị xuyên thủng, bọn hắn đều là tại Ma Vân xuất hiện chi tế lợi dụng linh hồn niệm lực dò xét, đợi đến lúc bốn viện trưởng lão nhắc nhở chi tế dĩ nhiên không kịp, linh hồn niệm lực bị Ma Vân xuyên thủng thu hút trong đó. Ti dư người đều là hít một hơi lãnh khí, linh hồn niệm lực nhanh chóng thu liễm, đều là không dám ở dò xét cái kia Ma Vân có thể lệnh thánh giả thứ 9 cảnh cường giả nuốt hận, dùng thực lực của bọn hắn hơn phân nửa chỉ có thể hóa thành Ma Vân một bộ phận. Cái kia là cái gì lại có khiếp người linh hồn niệm lực đáng sợ uy năng, có đệ tử kinh hô, đối với Ma Vân cái vị này cấm kỵ chi vật bọn hắn biết được thật sự quá ít. Đó là một cấm kỵ chi vật thế gian hiếm thấy, mỗi gặp hiện thế đều muốn máu chảy thành sông, thi cốt như núi, đó là một điểm xấu chi vật bị tám thế lực lớn liệt vào cấm kỵ chi vật trung, hạo ánh mắt như điện quét mắt Ma Vân, thần sắc mặt ngưng trọng. Mọi người động dung cái kia Ma Vân hung mang tất hiện, trong lúc mơ hồ có huyết khí bắt đầu khởi động thần bí mà quỷ dị như đao phong hoành cái cổ, lại để cho người nhịn không được rụt rụt cổ. Cái kia Ma Vân thủy vừa xuất hiện liền có vài chục người vẫn lạc, đích thật là không tôn điểm xấu chi vật, đây là cái này điểm xấu chi vật tại sao lại xuất hiện tại ta Tiên Vũ Bắc viện trên không? Nghe nói Ma Vân vi ma đạo chi vật, có được lấy quỷ thần khó lường uy năng, có thể xuyên thủng linh hồn niệm lực gọt người tu vi, có thể so với cựu cấp thánh binh không đạt tiên cảnh, gặp gỡ Ma Vân hơn phân nửa muốn vẫn lạc. Thương cổ đại lục từ cổ chí kim trường tồn lãnh thổ quốc gia khó dò vắt ngang vô số, bên trong thương cổ đại lục phía trên sinh linh vô số, không chỉ có 8 thế lực lớn, hai đại siêu nhiên tồn tại vẫn tồn tại, ma đạo bọn hắn chủ sát phạt tùy ý tung hoành không chỗ cố kỵ. Ma đạo truyền thừa đã lâu, có thể cùng 8 thế lực lớn đặt song song, nội tình cực kỳ cường hành, mà hắn tu luyện chiến kỹ cũng cực đoan đáng sợ, quỷ dị tà mị quỷ thần khó lường, sớm được 8 thế lực lớn liệt vào cấm kỵ tồn tại. Vài ngàn năm trước ma đạo ánh sáng chói lọi diệu thế từng có khinh thường mà tôn xuất thế chiến lực kinh thiên, khinh thường cùng thế hệ gần như đem 8 thế lực lớn diệu thế thiên tài suýt nữa đều chém, làm cho 8 thế lực lớn đồng thời thất sắc, cuối cùng nhất 8 thế lực lớn lớp người già cường giả chấn áp bố trí xuống tứ phương sát cục, trọn vẹn vẫn lạc hơn 10 người thế, nhưng mà như trước không có để lại vị này khinh thường mà tôn, bất quá ngược lại là cũng đem chi trọng thương, từ nay về sau ngàn năm không hiện. Ngàn năm trước ma đạo ánh sáng chói lọi uy thế quá mức chói mắt, mỗi gặp tuyệt thế ma tôn xuất thế tất nhiên máu chảy thành sông, thi cốt như núi, tám thế lực lớn một đám thiên tài không người có thể địch, nghe nói vị kia khinh thường ma tôn tại cuối cùng nhất rời đi thời điểm đem một loại thế lực truyền nhân đều bắt đi, làm cho tám thế lực lớn triệt để phát điên liên thủ trấn áp. Đó là một hồi kinh thế hạo kiếp, tám thế lực lớn liên thủ chấn áp ma đạo, thẳng đánh chính là hôn thiên ám địa, thiên địa bối rối, thậm chí liền vực cảnh cường giả đều ra tay, toàn bộ vòm trời đều bị đánh nát, đại địa dạn nứt, dòng sông khô cạn. Ma đạo mặc dù chói mắt đã đến cực hạn nhưng lại vô cùng phân tán, cuối cùng nhất bị tám thế lực lớn áp chế lui cư một phương, trong đó có vực cảnh cường giả chấn thủ, làm cho tám thế lực lớn đều không thể làm gì. Ma Vân giáng lâm Bắc Viện, cái này hơn phân nửa là điểm không may. Ma Vân chính là một cấm kỵ chi vật, mặc dù tại ma đạo bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, không phải khinh thường ma tôn không thể có được, chẳng lẽ nói ma đạo muốn hiện thế không thành? Tiên Vũ học viện một đám trưởng lao tất cả đều biến sắc, đây tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt, vài ngàn năm trước cái kia khinh thường ma tôn cho người để lại quá sâu ấn tượng, chèn ép tám thế lực lớn thiên tài đệ tử không còn cách nào khác, ai cũng không muốn chuyện như vậy tái diễn. Vâng. Nam viện trưởng lão Động Dung trực tiếp ra tay chấn áp băng lôi cựu thức đánh giết mà ra, bảy đạo tia lôi dẫn có thể xuyên thủng một phương thiên vũ, đây là so trung hạo càng thêm cường hoành tồn tại, uy thế ngập trời, có thể đè xuống một phương không gian. Ma Vân nhấp nhô khói đen bước lên, cái kia vọt tới bảy đạo tia lôi dẫn vô thanh vô tức chôn vùi ở trong đó, làm cho mọi người ai cũng biến sắc, cái kia Ma Vân tuyệt đối là cấm kỵ chi vật, có được lấy quỷ thần khó lường chi năng, liền thánh giả thứ 9 cảnh cường giả thi triển ra băng lôi cựu thức cũng có thể đơn giản chôn vùi. Ma đạo người chẳng lẽ đều là gặp không riêng đấy sao? Tây viện trưởng lão mặt mũi hiền lành, ánh mắt nhưng lại sắc bén hữu thần. Ma Vân chấn động đen kịt sắc sáng bóng đủ để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, ai cũng không dám dùng linh hồn niệm lực dò xét sâu, sợ bị Ma Vân chấn xuyên hồn vực biến thành Ma Vân một bộ phận. Tám thế lực lớn cũng không có thể đều là chân quân tử. Ma Vân lăn lộn một đạo tiên âm phá vỡ, Ma Vân vọt ra đó là một đạo giọng nữ dễ nghe như đại đạo tiên âm, như tiên tử đến thế gian mềm mại đáng yêu thanh nhảy, dù chưa gặp trong Ma Vân giai nhân trước nghe thấy hắn âm thanh liền đủ để xác định đây là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hư miệng lưỡi bén nhọn, ngươi đánh lén ban đêm ta Tiên Vũ học viện, cái này là ý gì? Bắc viện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lâm không bước ra một bước, một phương không gian đều tại hắn dưới chân rung rung. Nghe nói Tiên Vũ bốn viện ra hai đợt có thể phong vương khinh thường hạo nguyệt đặc đến một trận chiến. Ma Vân một hồi bắt đầu khởi động, từ từ vỡ ra một tên tuổi trẻ thiếu nữ tự trong Ma Vân chậm rãi đi ra, nàng tiên y bất nhiễm khói bụi, nước ra như không tì vết thần ngọc phong thái có 102 cổ kim, nàng trên khuôn mặt có bạo như cánh ve sầu, Ma Vân di động khó có thể nhìn thấy tuyệt thế phong thái. Nàng như một vòng nắng gắt lâm không mà đứng, làn gió thơm di động, thấy mọi người tâm thần đều cũng bị nhiếp đi vào, nàng giống như bầu trời tiên tử bất nhiễm thế tục khói lửa, nàng lâm không mà đứng tao nhã ngạo cổ kim phong hoa tuyệt đại. Mọi người chấn kinh đầy đất, cái cảm thực khó đem ánh mắt nữ tử cùng ma đạo liên hệ cùng một chỗ. Ta Tiên Vũ học viện khinh thường hạo nguyệt có thể phong vương, chẳng lẽ ma đạo đúng là đối với ta Tiên Vũ học viện tuyệt thế thiên tài nổi lên sát nghiệm không thành? Bốn viện trưởng lão đồng thời tức giận, tám thế lực lớn cùng ma đạo người thế như nước lửa, hôm nay cô gái này luôn từ trực chỉ Tiên Vũ bốn viện phong vương thiên tài, cái này làm cho Tiên Vũ học viện một đám trưởng lão ai cũng biến sắc. Canh ba hồi đến chậm tiếp tục canh 4. Chương 621, tuyệt đại ma nữ. Tiên Vũ hai đợt hạo nguyệt như mặt trời ban trưa, chiến lực dung chuyển trời cao, có thể phong vương bái hoàng, chẳng lẽ e ngại ta không thành? Bóng hình xinh đẹp chập chờn phong thái tuyệt đại, đem tiểu ác ma cái loại này tuyệt thế dung nhan đều che giấu xuống dưới. Thật sự là chê cười ta Tiên Vũ học viện khinh thường thiên tài, thì sợ gì ngươi ma đạo? Tây viện trưởng lão lạnh lùng cười cười. Hai đợt trắng bóc nguyệt quang huy có thể chấn vỡ thương vũ đối rối ngôi sao, nếu không là hôm nay đại chiến thương thế không phục, tất nhiên lao tới đem ngươi đánh chết. Bốn viện trưởng lão thần sắc giao hội, lập tức bên cạnh có hai gã trưởng lão tiến lên trước một bước, khí thế như núi áp rơi mà hạ trực chỉ Ma Vân trên thiếu nữ. Tối nay ngươi đánh lén ban đêm ta Tiên Vũ học viện, đương ta Tiên Vũ học viện là bất luận kẻ nào cũng có thể tùy tiện đi vào đấy sao? Tối nay liền đem người chấn áp. Tây viện trưởng lão ra tay sụp đổ lôi thức thứ 7 đánh giết mà ra, bảy đạo tia lôi dẫn chấn động trời cao, tia lôi dẫn diệu thiên, tiếng sấm không dứt bên thai đình thai nhức óc, uy thế so Vân Tiêu muốn cường hoành quá nhiều, một kích uy áp thương khung như kinh lôi hiện thế. Tiên Vũ khinh thường phong vương thiên tài, chẳng lẽ là co lại đầu chi quy ư? Thiếu nữ cười khẽ ngôn từ, nhưng lại mỉa mai không ngừng, dáng tươi cười có thể hòa tan vạn dặm sông băng, nàng đạp chân Ma Vân dùng Ma Vân chi uy đem cái kia bảy đạo sụp đổ lôi thu hút tiến vào vô thanh vô tức chôn vùi lại, để cho con người làm ra chi biến sắc, đây tuyệt đối là một cường đại cấm kỵ chi vật. Có thể vô thanh vô tức chôn vùi thánh giả thứ 9 cảnh cường giả, chiến lực có thể so với cựu cấp thánh binh. Dựa Ma Vân uy thế, nếu không ta Tiên Vũ khinh thường phong vương chi tài đủ để trả ngươi. Nam viện trưởng lão cũng xuất thủ bất hủ kim thân, vầng sáng vạn trượng tử kim sắc, bàn tay lớn trưởng trực tiếp hướng thiếu nữ che xuống dưới, dễ như trở bàn tay, có tồi suy sụp vạn vật đáng sợ uy năng trực tiếp hắn Thiên Vũ lắc lư. Phanh. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nàng dùng Ma Vân đối chiến một kích này mà quang mãnh liệt hắc mang vạn đạo như đào phong, tùy ý đem cái kia bất hủ kim thân đều đánh tan, này Ma Vân cường hành lại để cho người biến sắc. Ta ma đạo người mặc dù chiến ý kinh thiên, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không dựa vào của quý thủ thắng nàng như tiên tử lâm thế. Một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người, tao nhã có 102 cổ kim, ngay cả là bốn viện thập đại mỹ nữ đều muốn thất sắc. Gặp gỡ hai đại phong vương cao thủ, ta tay không đối chiến có gì? Phương thiếu nữ cười nhạt một tiếng, phong hoa tuyệt đại cái thế vô song, nàng đúng là muốn dùng tay không lực lay hai đại phong vương cao thủ, bốn viện đệ tử đều là biến sắc, đây là để Trần Lộ xem thường, căn bản không có đem bốn viện cấp phong vương cái khác hai đại cao thủ phóng trong mắt. Tay không lực lay hai đại phong vương cao thủ cấp bậc không sử dụng Ma Vân, cô gái kia thật sự quá liều lĩnh rồi. Ma đạo người thật sự quá kiêu ngạo, ngay cả là ma đạo bên trong ít có thiên tài, nhưng là chống lại hai gã cấp phong vương đường thiên tài cũng không dám tay không lực lay. Ta như là Vân Tiêu học trưởng hoặc là Tần Vô Song học trưởng, hiển nhiên xông đi lên đem chi phiến phi ta Tiên Vũ học viện còn chưa từng có đã bị như vậy xem thường. Đám người xúc động phẫn nộ thiếu nữ dứt lời tại Tiên Vũ đệ tử trong thai giống như Vu Kinh Lôi đạo đạo bốn viện đệ tử đều là tức giận rồi, mặc dù cô gái kia tao nhã tuyệt diễm có thể so với tiên tử cũng không thể bôi nhọ hai gã cấp phong vương đừng thiên tài huống chi ma đạo cùng tám thế lực lớn có mấy ngàn năm mối hận cũ, bọn hắn đối với ma đạo người có cái này bản năng bài xích. Ma đạo người không cần hai gã khinh thường phong vương thiên mới ra tay, ta liền tới chẳng ngươi. Rốt cục có người nhịn không được ra tay, đó là một tên thánh cảnh cường giả chiến lực rất mạnh từng giết tiến võ giả 28 cường, hắn trực tiếp vọt tới trong tay thánh binh như cầu vồng trường kiếm động thiên địa làm cho thiên lực đều tại tán loạn hư không dung chuyển. Thực lực của ngươi quá yếu, tiên âm như vẽ tuyệt đại thiếu nữ cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay trên ma quang mãnh liệt hắc mang ngưng kết số tròn trượng đại thủ ấn hướng về tên đệ tử kia xây xuống dưới thế đi như tia chớp kinh hồng trong lúc đó liền trùm lên tên đệ tử kia trên người. Phúc. Đen kỳ sắc đại thủ ấn đè xuống tên đệ tử kia trực tiếp bị áp thành bùn máu che tiến vào đại địa phía trên vẹn vẹn lưu lại một phiến vết máu nhìn thấy mà giật mình. Gần kề một kích một tên tiên tư xuất chúng từng giết tiến 28 cường thiên tài lập tức chết, cái này lại để cho người chúng đệ tử đều giật mình lập tại chỗ khó có thể tin. Ma nữ ta đến chẳng ngươi. Có một tên đệ tử phóng lên trời tay cầm một bộ sách cổ xung phong liều chết mà đến, sách cổ trên tinh huy nảy mầm trong đó nhấp nhô 28 viên bảo thạch ánh sáng chói lọi chiếu sáng rạng rỡ như khảm nạm ở phía trên phóng ra hoàng sợ chi uy chấn được hư không bối rối. Đây là người thiên tài cũng bảo đồ sát nhập trước 20 nếu không là cuối cùng nhất một trận chiến gặp gỡ Vân Tiêu hoặc có thể sát nhập 14 cường. Giờ phút này hắn tay cầm bảo đồ giết tương lai thực lực bay thẳng đến thánh giả thứ hai cảnh cũng cực đoan đáng sợ. Tiên Vũ học viện bên trong cũng chỉ có hai đợt hạo nguyệt có thể đánh với ta một trận. Thiếu nữ phong thái tuyệt diễm đen kịt sắc bàn tay che xuống uy năng áp đảo hết thảy trực tiếp đem tên đệ tử kia đập tiến vào mặt đất, cả kinh mọi người hàm răng đều chóc ra. Ách a. Tên đệ tử kia điên cuồng hét lên tự kim mang hiện hiện bất hủ kim thân vầng sáng chạy trốn, mặc dù không bằng trung hạo như vậy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc có thể đối chiến thánh binh nhưng là uy thế cũng rất mạnh, đúng là đối chiến kinh khủng kia đại thủ ấn. Hắn huyết nhục nứt vỡ máu tươi chảy dài thần sắc lăng lệ ác liệt mà điên cuồng cầm trong tay tinh huy bảo đồ giết ra bảo đồ trên tinh huy lưu chuyển, đây là nhất tông tam cấp thánh binh lực phòng ngự kinh người, nếu không ngay cả là bất hủ kim thân cũng khó khăn dùng ngăn lại cái kia quỷ dị một kích. Phanh. Màu đen đại thủ ấn lần nữa áp xuống tới đem tên đệ tử kia chìm vào mặt đất, huyết nhục triệt để nứt vỡ cốt cách đều bị đánh nát óc bốn phía, thậm chí liền cái kia tinh huy bảo đồ đều đã nứt ra, cái kia đen kịt sắc đại thủ ấn có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Đó là Nhiếp Hồn thủ ấn. Bốn viện trưởng lão Mạc không thay đổi sắc, Nhiếp Hồn thủ ấn vi ma đạo thánh cảnh bên trong đỉnh cấp chiến kỹ. Bát Phương Lôi Động vạn cổ kim tôn chiến lực cường hoành nhưng là cũng chỉ là uy áp bốn viện như là đặt ở tám thế lực lớn bên trong cũng tất nhiên không thể tách ra như thế, ánh sáng chói lọi tám thế lực lớn có so Bát Phương Lôi Động vạn cổ kim tôn càng cường đại hơn chiến lực. Nhưng mà cái này Nhiếp Hồn thủ ấn nhưng lại làm cho tám thế lực lớn đều muốn nhìn thẳng vào trình độ vài ngàn năm trước tên kia ma đạo có 102 thiên tài từng dùng Nhiếp Hồn thủ ấn che diệt tám thế lực lớn phần đông thiên tài chấn động thương cổ đại lục. Hôm nay Nhiếp Hồn đại thủ ấn tái nhập thế gian, bốn viện trưởng lão đều trong lòng rung động, đây tuyệt đối là thánh cảnh cường giả của quý có thể so với tiên cảnh chiến kỹ uy áp cùng thế hệ, bất quá Nhiếp Hồn đại thủ ấn là vi ma đạo tu giả lượng thân chế tạo căn bản không thích hợp tám thế lực lớn tu luyện, nếu không sợ là liền bọn hắn đều muốn động thủ. Năm đó có 102 ma tôn chấn nhiếp thương cổ một đại sát chiêu, Trung Hạo sâu hít sâu một hơi, Nhiếp Hồn đại thủ ấn hơn phân nửa là so Bát Phương Lôi Động còn muốn đáng sợ chiến kỹ, cũng khó trách có thể lập tức đem thánh cảnh cường giả che diệt. Ngay cả là Nhiếp Hồn thủ ấn thì như thế nào, hôm nay ta Tiên Vũ học viện sớm đã xưa đâu bằng nay, ngay cả là lúc trước tên kia chưa từng mà tôn giáng lâm đều muốn nuốt hận. Tây viện Nguyệt Huy một bước ra chiến lực dung chuyển thiên vũ đám người chấn động, đây chính là sát nhập top 8 cường giả Quảng Lăng roi vọt rong rồi áp sập một phương bầu trời hiếm có dấu người địch, một đường giết đến quyết chiến cuối cùng nhất bại vào Nam viện Tinh Nguyệt, bất quá hắn chiến lực không hề nghi ngờ cường hoành cực kỳ đáng sợ. Vành Quảng Lăng cây roi hào mang vạn trượng đen kịt sắc linh cây roi quét ngang mà ra vòm trời đều đang run rẩy, hắn ánh mắt che lớp một quyền oanh ra tinh vũ đều muốn bối rối. Hắn dùng Quảng Lăng cây roi mở đường thẳng hướng tuyệt thế thiếu nữ cho đến đem chi rút thoái. Thiếu nữ chân đạp ma vân ở giữa ma quang bắt đầu khởi động chấn đắc hư không đều muốn nứt mở, nàng chậm rãi đi tới đen kịt sắc đại thủ ấn trực tiếp vỗ xuống đông nghịt như nước núi cao làm cho một phương bầu trời đều ảm đạm không có một tia ánh sáng chói lọi. Phanh. Nhiếp Hồn thủ ấn che ở Quảng Lăng cây roi tháng trước huy bị đẩy lui miệng hổ vỡ ra, cái kia nắm Quảng Lăng cây roi hai tay đều tại run rẩy, có thể tưởng tượng ra cái kia Nhiếp Hồn thủ ấn uy năng có thể chờ đáng sợ Liên Nguyệt Huy bực này cường giả đều suýt nữa không chịu nổi. Không gì hơn cái này, muốn cùng ta Tiên Vũ học viện phong vương cường giả một trận chiến ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn một bước lâm không Quảng Lăng cây roi huy sái xuất ra đạo đạo linh quang giết đem mà ra, linh cây roi như linh xà múa đúng là bao phủ phương viên mấy trượng vòng quanh đầy trời sát cơ ngược lại cuốn lên tuyệt đại ma nữ. Tuyệt đại ma nữ tiên y như ma nàng trực tiếp dùng Nhiếp Hồn thủ ấn che xuống dưới, lúc này đây cái kia Nhiếp Hồn thủ ấn hắc mang đạo đạo phóng ra tuyệt thế sát cơ cách khác mới càng thêm đáng sợ động nhân tâm hồn. Phanh. Quảng Lăng cây roi bị đánh bay sức lực lớn tuân ra đem Nguyệt Huy đều đẩy lui ra, cùng lúc đó nàng đầu ngón tay như ngọc giữa không trung đen kịt sắc đại thủ ấn lần nữa che xuống dưới thế đi như tia chớp nhanh như sụp đổ lôi căn bản không để cho tránh né. Ma đạo ma nữ cũng không gì hơn cái này. Nguyệt Huy ánh mắt huyết hoa di động Quảng Lăng cây roi ánh sáng chói lọi chói mắt linh cây roi lưu luyến quét ra một mảng lớn tinh huy đối chiến này đèn kịt sắc đại thủ ấn một kích. Vâng. Nửa cái vòm trời đều như muốn sụp đổ Nhiếp Hồn thủ ấn uy áp bát phương dùng chuyển trời cao đem cái kia linh cây roi hoành bay ra ngoài, ngay tiếp theo Nguyệt Huy đều bị hoành phi hắn quần áo dạn nước máu tươi như suối, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa bị chấn nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Năm đó chấn nhiếp tám thế lực lớn Nhiếp Hồn thủ ấn cũng không gì hơn cái này. Nguyễn Huy ánh mắt che lấp nào đó vọt lên đạo đạo ngoan lệ sát ý, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, hắn nhanh chân đi đến mỗi một bước hắn khí thế trên người đều cất cao một phần, linh cây roi bỏ ra một mảnh hào quang cầu vồng đạo đạo đâm vào mắt người, con người cũng khó khăn dùng mở ra không thể nhìn thẳng vào. Hôm nay không cần hai gã Phong Vương Hạo Nguyệt ra tay, ta liền có thể lực lay ngươi. Ông ông. Linh cây roi đánh giết mà ra khí thế vút không nhộn nhạo ra đại phiến gợn sóng không gian, hắn chiến lực như diễm bay thẳng chi thánh giả thứ ba cảnh, song quyền nắm chặt che lấp trong mắt nổ bắn ra hai đạo lánh mang, hắn chiến lực bạo động giống như có thể dung chuyển ngàn vạn ngôi sao. Ngươi không đủ tư cách, tiên âm mịt mù như là tự trên 9 tầng trời rủi xuống rơi xuống tuyệt đại ma nữ phong thái có 102 cổ kim đầu ngón tay như thần ngọc hạo nhiên ma lực hóa thành một mảnh hắc mang màu đen đại thủ lớn ầm ầm áp xuống dưới. Lúc này đây tuyệt đại ma nữ giống như thật sự nổi giận nhiếp hồn thủ lớn khí thế bức nhân áp chúng đệ tử đều tại rút lui, trực tiếp đem Nguyệt Huy chìm vào trong lòng đất hắc mang như quyền, trực tiếp đem linh cây roi hoành phi khí thế như đao nứt vỡ huyết nhục của hắn cốt cách chán liệt. Dùng thực lực của ngươi tại sao dám nói lực lay nhiếp hồn thủ lớn? Đen kỵ sắc đại thủ ấn liên tiếp đánh ra trọn vẹn xây cái kia Nguyệt Huy mấy kích đem chi huyết thịt đều đánh nát cốt cách từng khúc đứt gãy sinh cơ đoạn tuyệt, một đời tuổi trẻ bắt luân hạo nguyệt như vậy chết. Mọi người sợ hãi cô gái kia phong trần bất nhiễm thon dài như tiên nhưng lại một tao nhã khinh thường ma nữ, một tuyệt đại ma nữ. Canh bốn đi ra mệt mỏi nửa chết nửa sống. Chương 622, vạch mặt. Ánh trăng như thu thủy đầy trời ngôi sao như giặt rửa khảm nạm tại giữa không trung cảnh ban đêm cho người. Dưới bóng đêm Tiên Vũ Bắc Viện một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nín hơi giữa không trung, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp thật sự quá biến thái, đem sát nhập top 8 Nguyệt Huy đều chụp chết cường đại khó có thể tưởng tượng. Nàng thân sắc như nước da như tuyết, sợi tóc như đổi chiều màu đen sông núi, nàng bình tĩnh đứng tại giữa không trung lại chấn nhiếp bốn viện quần thôn rủ xuống đất, phóng ra linh hoạt kỳ ảo khí chất. Mà giờ khắc này tại mọi người trong đôi mắt nàng nghiễm nhiên thành một ma thần động có thể đem bốn viện hạo nguyệt đều chụp chết. Tuyệt đại ma nữ phong thái ngạo cổ kim bệ nghệ cùng đại, chẳng lẽ nói ma đạo việc trọng đại cũng phủ xuống ư? Rất nhiều người đều kinh hãi năm đó ma đạo cường thịnh có thể địch nổi 8 thế lực lớn, tuyệt đại ma tôn xuất thế chen ép 8 thế lực lớn nắng gắt cũng bị mất tính tình, hôm nay tuyệt đại ma nữ hiện thế tất cả mọi người kinh hãi. Ma đạo mấy ngàn năm không hiện nay có tuyệt đại thiên kiêu xuất thế, hơn phân nửa ma đạo việc trọng đại vừa muốn tiến đến. Ma nữ ngươi đương cái này là địa phương nào, ta Tiên Vũ học viện há lại mặc người dương ngoài địa phương? Bác viện trưởng lao tức giận một tay chém ra một đạo hư không bàn tay lớn trưởng lập tức tiểu áp rơi mà hạ lao thẳng tới hướng tuyệt đại ma nữ cho đến đem chi toi ở dưới lòng bàn tay. Hư không trưởng vô tướng vô hình áp sập một phương không gian thần quỷ khó dò, quỷ dị khó dò có thể đập toái một cái ngọn núi, do Bắc viện trưởng lao thi triển mà ra huy năng so tần vô song còn muốn quỷ dị nhiều, chân dùng đập toái thánh giả thứ 6 cảnh cường giả. Tiên Vũ học viện một đời tuổi trẻ không người nào ư lại muốn lại để cho thế hệ trước cường giả ra tay. Tuyệt đại ma nữ cười nhạt một tiếng không sợ chút nào, hư không trưởng bóng hình xinh đẹp chớp lên trực tiếp bay vào trong ma vân, dùng ma vân ngăn cản hư không trưởng đáng sợ sức mạnh to lớn. Vâng. Đông dưng giữa không trung uy áp mênh mông quần quận vô hình bàn tay bỗng nhiên đè xuống đập rơi vào ma vân phía trên bộc phát ra chói mắt ánh sáng chói lọi, vòm trời đều đang run rẩy suýt nữa bị cái kia vô hình bàn tay lớn trưởng che diệt. Ma vân ma quang lượn lờ vọt lên ngàn vạn hắc mang như đạo đạo lợi kiếm cắt liệt hư không, ngay cả là vô hình bàn tay lớn trưởng đều bị chấn nát, đây là có thể so với cựu cấp thánh binh đáng sợ hung khí, ngay cả là bốn viện trưởng lão cũng khó khăn dùng không biết làm sao. Ma vân vỡ ra, tuyệt đại ma nữ vọt ra tao nhã tuyệt thế lạnh nhạt lên tiếng nói, chẳng lẽ Tiên Vũ học viện một đời tuổi trẻ thật sự không có ai sao? Vân Tiêu học trưởng cùng Tần Vô Song học trưởng thương thế chưa lành, nếu không ở đâu sớm đã xông ra đem ngươi chém, có người gầm lên, tuyệt đại ma nữ tao nhã tuyệt thế làm cho bốn viện hoa thơm cọ lạ ảm đạm, bất quá lời nói của nàng nhưng lại có chút làm giận, căn bản không đem bốn viện một đời tuổi trẻ để ở trong mắt. Sở Thiên giật động dung cái kia tuyệt đại ma nữ thật là quá mức khủng bố, ma vân có thể lại để cho bốn viện trưởng lão không thể làm gì, ngay cả là tiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể thương được rồi hắn, nếu không tổng viện Vu trưởng lão sớm đã ra tay, tổng viện mặc dù cùng bốn viện không quá hòa hợp nhưng là ma đạo tu giả chính là 8 thế lực lớn chung đối địch, trên ma đạo tu giả 8 thế lực lớn đều muốn thả hạ lẫn nhau ân oán. Bất quá ma vân vi mấy ngàn năm cấm kỵ chi vật, trừ phi là linh giả đệ ngũ cảnh cường giả muôn vàn khó khăn dung chuyển thương không đến tuyệt đại ma nữ mảy may. Ma nàng khinh thường hết thảy ma lực ngập trời, muốn lực lay bốn viện một đời tuổi trẻ phong vương thiên tài, thậm chí đem chi chém như cái thế ma nữ lại để cho người kinh hồn táng đảm. Có chút quét mắt liếc bốn viện trưởng lão hắn quyết đoán rút đi, tại đây thực sự không phải là vùng đất hiền lành, nếu không phải là có tuyệt đại ma nữ xuất hiện, bốn viện trưởng lão hơn phân nửa sẽ đối với hắn ra tay. Phanh. Đúng lúc này gian trá lão giả một tiếng tức giận, chiến lực mênh mông năm đại dương mênh mông hóa thành một cái đại thủ trực tiếp hướng về Sở Thiên Giật áp đi qua, khí thế như núi làm cho Sở Thiên Giật đều tim đập nhanh, đây tuyệt đối là bán thánh cường giả đều chết bàn tay lớn. Bàn tay to kia thế như tia chớp căn bản đến không kịp trốn tránh, Sở Thiên Giật thần sắc đột nhiên lạnh, hắn không nghĩ tới bốn viện trưởng lão đang cùng tuyệt đại ma nữ trong lúc rằng co lại cũng âm thầm lưu ý lấy hắn, căn vốn không muốn phóng hắn rời đi. Vành chiến lực dâng lên, xích kim sắc chiến lực ngưng kết thành một đạo chiến đao đối chiến, một kích này bất quá bàn tay to kia trưởng thật sự quá mạnh mẽ, đúng là đưa hắn đè ép trở lại. Sở Thiên Giật, ngươi cũng không phải là ta Đông viện đệ tử, nhưng vẫn ẩn nút ta Đông viện, bụng dạ khó lường, ta hoài nghi ngươi cùng ma đạo có rất nhiều liên quan, gian trá lão giả âm trầm cười lạnh nói, ta thậm chí cho rằng cái này ma nữ hơn phân nửa chính là bởi vì ngươi mà đến. Sở Thiên Giật, con ngươi sảng rộng sát phạt đạo đạo này tế gian trá lao giả đúng là mượn tuyệt đại ma nữ phát uy đem chi cùng tuyệt đại ma nữ liên lụy cho đến đem chi đưa vào chỗ chết, cái này sinh tử đại thù một khi đạo này tin tức truyền đi hắn tất nhiên lọt vào 8 thế lực lớn đuổi giết lên trời xuống đất không đường có thể đi, hắn cũng không có tuyệt đại ma nữ cái kia phương ma vân có thể đối chiến tiên cảnh cường giả. Này lão bất tử sớm đã nhìn ra các ngươi bọn này lão gia hỏa bụng dạ khó lường muốn có ý đồ với ta. Sở Thiên Giật sắc mặt tái nhợt. Hừ, Sở Thiên Giật, ngươi lẫn vào ta Đông viện bên trong giáp tâm bất lương, càng là đùa giỡn ta Đông viện nữ đệ tử, trước đây hôm nay ta há có thể có ngươi. Đông viện trưởng lão thần sắc tức giận trực tiếp hạ sát thủ muốn đem Sở Thiên Giật toi ở dưới lòng bàn tay, căn bản không để cho nàng đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Này lão bất tử, ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời. Sở Thiên Giật triệt để nổi giận, tóc dài trồng cây chuối trong đôi mắt hung hoa chán chán, hắn như một chiến thần bay lên trời, chiến lực đem nữa bầu trời tế đều độ trên một tầng vàng rực. Dưới bóng đêm hắn như một vòng rượu ngày đem bốn phía nồng đậm hắc ám đều xua tán mở đi ra. Hai tay của hắn dương mắt, trong mắt hàn mang bắn ra, bốn phía thiên lực cũng như cùng sôi trào hư không dung dung thiên lực hóa thành hừng hực liệt diễm đã ngăn được gian trá lao giả một trường, thân hình rất nhanh rút lui. Các ngươi quả thật là đối với ta rơi xuống sát niệm muốn đem ta đập chết. Hắn lâm không mà đến, tóc dài bay múa, thần sắc sảng rộng tới cực điểm, bốn phía chiến lực như diễm đem thiên lực đều nhen nhóm cổ động lấy nguyên một đám, nắm đấm bong bóng thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Lục chi sát chiêu tầng thứ 6 hừng hực như diễm tùy thời có thể ngưng kết xích kim sắt, chiến lực có thể mạnh hơn thánh cảnh người, hắn cũng phá vỡ mà vào bán thánh đỉnh phong chi cảnh, chiến lực không thể cùng mà nói có thể lực lay thánh cảnh cường giả nghiền nát một phương vòng trời. Ngươi tuy là ta Đông viện đệ tử luyện khí học đồ thi đấu đoạt giải nhất, nhưng là hôm nay ngươi không rõ lai lịch, hôm nay càng là đưa tới ma đạo yêu nữ, hôm nay chớ để muốn rời đi. Vu trưởng lão mở miệng, thần sắc hắn vọt lên, đạo đạo sát ý như giòm của quý nhìn thẳng Sở Thiên Giật, trong mắt vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất. Muốn gán tội cho người khác sợ gì, không có lý do đã muốn đem ta chém giết, muốn nghĩ kỹ hậu quả. Giải thích là dư thừa, bọn này lão gia hỏa đã vạch mặt tất yếu đưa hắn đập chết, dù sao đan hỏa cùng đến cực điểm hàn lực liên lụy quá lớn, ngay cả là tám thế lực lớn cũng khó khăn kiếm, như là hạ xuống Tiên Vũ học viện bên trong hơn phân nửa có thể tạo ra một tên luyện khí tông sư, đây chính là sẽ để cho thế lực lớn nhất đều điên cuồng thánh vật. Xính miệng lưỡi lợi hại, hôm nay liền đem người đánh gục rồi. Vu trưởng lão vung tay lên chỉ một thoáng, phong vân động đãng, một cái màu xám đại nắm đấm bông dương tự giữa không trung rơi đập mà hạ, mênh mông như phía chân trời đè xuống ánh sáng chói lọi không thể nhìn thẳng vào. Một đám này lao bất tử dục muốn giết ta còn tìm nhiều như vậy lý do. Sở Thiên Giật cắn răng, hắn lạnh lùng cười cười chợt trực tiếp quay người bắn thẳng về phía đám kia Tiên Vũ học viện đệ tử. Ngăn lại hắn, hắn muốn kéo ta Tiên Vũ học viện đệ tử ngăn đỡ mũi tên. Tây viện trưởng lão cao giọng hét lớn, đầu ngón tay điện mang lượn lờ bắn thẳng về phía Sở Thiên Giật như kinh hồng, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sở Thiên Giật chân đạp bát bộ đoạn hồn bảy bước bước ra như thiểm điện rời, đồng thời thần bí bước thứ 8 cũng bị bước ra, bát bộ đoạn hồn sớm được hắn đốn ngộ đi ra, giờ phút này 8 bước bước ra hư không đều có chút lắc lư, hắn như không bằng trong hư không lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 30 trượng có hơn, hiểm hiểm tránh qua, tránh né cái kia băng lôi cựu thức. Muốn giết ta muốn trả giá thật nhiều. Hắn sắc mặt lạnh lạnh, chuyện này không có khả năng, thiện bốn viện trưởng lao trước mặt mọi người vạch mặt thề phải đưa hắn đánh gục, hắn tất nhiên là cũng không có nhiều như vậy sợ hãi. Sắc ý mênh mông quần quận dùng hắn làm trung tâm, phương viên ba trượng bên trong thiên lực đều sôi trào hừng hực như liệt diễm, có thể so với liệt diễm cựu trọng thiên uy năng mạnh đáng sợ. Hắn trực tiếp vọt vào trong đám người, tuy nhiên chúng đệ tử đã được đến tăng lên nhưng là còn có ít người không có kịp phản ứng, bọn hắn quả thực nghĩ mãi mà không rõ Đông viện khinh thường vô song luyện khí thiên tài chỉ chớp mắt lại thành bốn viện trưởng lão đều muốn đánh chết mất người. Hắn vọt vào trong đám người, lục chi sát chiêu tầng thứ 6 băng diệt chi diễm tuy nhiên hoàn toàn thi triển ra uy năng không có bày biện ra đến nhưng là cũng đủ để đem thánh cảnh phía dưới cường giả chu diệt. A a a. Chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy tên tu giả không có kịp phản ứng bị liệt diễm chiến lực nhen nhóm lập tức huyết nhục nứt vỡ, cốt cách chiến lực chết oan chết uổng. A a a. Hắn chân đạp bát bộ đoạn hồn đuổi theo mấy tên tu giả đưa tay liền đem mấy người đánh chết mất, thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, thần sắc lanh khốc vô tình. Thương cổ đại lục mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn quá mức, nhân từ chỉ biết lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, giờ phút này bốn viện đám kia này lão bất tử muốn đập chết hắn, hắn tất nhiên là không thể ngồi chờ chết. Muốn chết. Bác viện trưởng lão triệt để tức giận, thân như cầu vồng bắn thẳng về phía Sở Thiên Giật, giữa ngón tay có tia lôi dẫn bắt đầu khởi động băng lôi cựu thức xúc thế tùy thời hội hạ sát thủ. Phốc phốc. Sở Thiên Giật ra tay xích kim sắc chiến lực vô song, sức mạnh to lớn áp ra đem hai gã bán thánh cường giả đánh chết mất, sau đó đạp trên bát bộ đoạn hồn né tránh mấy tên thánh cảnh cường giả liên thủ một kích, trong bàn tay thiên lực di động quay trùng quanh tại bốn phía, thiên lực rất nhanh hướng hắn trong lòng bàn tay ngưng kết mà đi, ngưng kết làm một viên xích kim sắc diễm châu, diễm hỏa hừng hực thiêu đốt nó, mặc dù chỉ vẹn vẹn có chân châu đại lại phóng ra một luồng làm cho thánh cảnh cường giả đều sợ lực lượng. Lục chi sát chiêu tầng thứ 6. Chết đi. Hắn trở tay đè xuống chiến lược quanh ra hiện hóa ra một đầu màu vàng, bàn tay lớn bọc lấy cái kia viên màu vàng diễm châu vọt vào trong đám người. Oeng. Diễm mang trùng thiên ánh lửa loẹt loẹt lóa mắt như bầu trời ngôi sao hạo nhật nổ tung, chi diễm hóa thành màu vàng diễm hỏa nước toát ra, diễm hỏa như màu vàng chiến đao sụp đổ diệt hết thảy, đây là đủ để cho được thánh giả thứ 3 cảnh cường giả đều nuốt hận đáng sợ lực lượng. Phốc phốc phốc. Diễm hỏa lướt qua mấy tên thánh cảnh cường giả trực tiếp bị sụp đổ diện hóa thành bột mịn giữa không trung, vẹn vẹn lưu lại vài miếng huyết vụ, mùi huyết tinh lại để cho người buồn nôn, bốn viện đệ tử đều bị biến sắc, đây là một cái thế sắt thần không chỗ cố kỵ, đang tại bốn viện trưởng lão mặt chu sắt, bốn viện đệ tử làm việc tàn nhẫn so với kia tuyệt đại ma nữ còn muốn ngoan lệ. Chuyên dịch vừa trở về thật đáng buồn, trước chuyện một chương tiếp tục viết chữ. Chương 623, liên thủ chu sát. Sở Thiên Giật, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho Bắc viện trưởng lão một hồi chán nản. Sở Thiên Giật thực sự quá đáng giận, đúng là đối với bốn viện đệ tử đại khai sát giới, hắn truy tìm bốn viện đệ tử bước chân mỗi gặp tới gần đều khiến cho hắn dừng lại không dám đơn giản ra tay miễn cho bị thương bốn viện đệ tử. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, Sở Thiên Giật đã chém liên tục hơn 10 người làm cho bốn viện trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nhất bốn viện trưởng lão trong có 4 người đều xuất thủ chấn áp hướng Sở Thiên Giật, bốn viện tuyệt học quanh thiên địa đều thất sắc. Sở Thiên giật chân đạp bát bộ đoạn hồn có thể tùy ý biến hóa phương vị, bất quá bốn gã trưởng lão đều không có người thường, cuối cùng nhất hắn bị hoanh bay ra ngoài, máu tươi chảy dài, huyết nhục mơ hồ, xương trắng úm tùm, thoạt nhìn thật là doa người. Có ý tứ bốn viện trưởng người quen cũ tự ra tay trấn áp một tên tiểu bối, chẳng lẽ bốn viện một đời tuổi trẻ bên trong thật không có người sao? Tuyệt đại ma nữ chân đạp ma vân mắt đẹp quét ngang như thu thủy, uy sóng mềm mại đáng yêu lưu chuyển, đây là một cái kẻ gây tai họa cấp bậc yêu nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho tâm thần người chập chờn, hắn luôn từ càng là sắc bén trực chỉ tiên vũ bốn viện một đời tuổi trẻ, không người làm cho bốn viện mặt quét rác. Ta bốn viện phong vương thiên tài xuất thủ liền có thể đủ đem ngươi chấn áp, họa thế yêu nữ đem cổ của ngươi hạng rửa sạch sẽ, chờ ta bốn viện phong vương thiên tài khỏi hẳn đến đem đầu lâu của ngươi hái được, đám người hô quát, có không ít người sớm đã nhịn không được muốn ra tay. Sở Thiên giật ánh mắt như điện trực tiếp theo dõi đám kia đệ tử chân đạp bát bộ đoạn hồn vọt tới, quanh thân diễm hỏa trùng thiên khí thế bức nhân, hắn quần áo nghiền nát, huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên càng là làm cho người ta sợ, hai đám kia đệ tử tại chỗ biến sắc, đây tuyệt đối là một mãnh nhân, đúng là tại bốn viện trưởng lão liên thủ công giết hạ còn có thể biểu hiện ra như vậy chiến lực. Hắn bàn tay diễm hỏa lượn lờ, băng diệt chi diễm châu ngưng tụ thành diễm châu trực tiếp ném tới, ầm ầm một thanh âm vang lên, âm thanh thật sự khắp nơi đều tĩnh lặng xuống, bụi đất tung bay, tia máu di động, băng diệt chi diễm uy năng mênh mông quần quật như sấm phạt đến thế gian, đem mặt đất đều hành ra mấy trượng sâu hố to, cái kia hơn 10 người tại chỗ liền biến thành huyết vụ. Tiên Vũ bốn viện cũng không gì hơn cái này, tuyệt đại ma nữ không đội không chậm, đôi mắt lưu động tiêm thủ hơi lắc, rất là thất vọng. Sở Thiên giật hôm nay nếu không phải có thể sống róc xương lóc thịt, ta và ngươi từ nay về sau không tin doãn gian trá lao giả, sắc mặt hàm sắt, bất quá là một lát thời gian đã có gần 50 người hao tổn tại Sở Thiên giật trên tay, cái này làm cho bốn viện trưởng lão mục dục phóng hỏa như là chuyển tới bốn viện thể diện đều mất hết. Đây là vô cùng nhục nhã, không dùng máu tươi khó có thể rửa sạch xóa hết. Vậy ngươi liền chuẩn bị sửa họ a? Sở Thiên giật sắc mặt lạnh lẽo, bát bộ đoạn hồn cực kỳ quỷ mị, có lẽ bốn viện trưởng lao dưới bàn tay chạy thục mạng lại để cho người cực kỳ im lặng, băng diệt chi diễm ngưng vi diễm châu, hắn chuyên môn chọn đám người phần đông địa phương. Mẹ chính là cái kia biến thái xông chúng ta tới rồi. Mấy tên đệ tử vừa rồi tìm một cái yên tĩnh chỗ vốn tưởng rằng có thể né tránh, không nghĩ tới Sở Thiên giật đúng là thẳng đến bọn hắn mà đến, cả kinh mọi người bắp chân bụng đều tại run rẩy, thương hoàng chạy thủ mạng. Oeng. Diễm Châu vênh mở hóa thành trùng thiên diễm hỏa lập tức đem mấy tên tu giả bao phủ đi vào tại chỗ, đưa bọn chúng nhen nhóm triệt để phai mở, cả kinh mọi người hàm răng đều chóc ra hai hàng. Cái này Sở Thiên giật căn bản không chỗ cố kỵ, có thể tại bốn viện trưởng lão liên thủ trấn áp hạ công giết hắn, quả thực là cái đồ biến thái. Không tốt, cái kia biến thái xông chúng ta tới rồi. Vài tên tu trạch tại chỗ tách ra làm chim thú tán nhau nhau trốn chạy trốn ra ngoài, thân hình cực kỳ chật vật, băng diệt chi diễm triển khai thánh giả thứ tư cảnh hạ một số gần như vô địch, mà hắn lại chuyên chọn tu vi bạc nhược yếu kém đệ tử ra tay, mỗi lần đều có thu hoạch, đây quả thực đem tứ đại trưởng lão cái mũi đều khí lệ ra. Hừ, đã cho ta Tiên Vũ học viện một đời tuổi trẻ không người sao, hôm nay ta đến chạm ngươi trung hạo nguy nga như núi. Sở Thiên giật như vậy tung hoành xung phong liều chết đốt đi mười mấy tên đệ tử lại để cho hắn thật sự nổi giận. Trung Hạo khinh thường thiên địa bệ nghệ cùng thế hệ mấy có thể phong vương bái hoàng, bất quá lại gặp Vân Tiêu cùng Tần Vô Song cái này hai cái phong vương bái hoàng khinh thường thiên tài một trận chiến suy tàn, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Hắn bay lên trời bất hủ kim thân phóng xuất ra đạo đạo kim mang, hắn như một vòng mặt trời nhỏ lập ở không trung xua tán đại mảnh hắc ám, hắn tóc dài bay lên khí thế kéo lên nguy nga như núi sông. Cứ nghe Tiên Vũ Nam viện ra một cái bất thế gia thiên tài đem bất hủ kim thân thực hành thứ 7 cảnh, càng là tại bất hủ kim thân thượng diễn biến ra vạn cổ kim tôn cùng đại bên trong hiếm có dấu người địch mấy có thể phong vương tuyệt đại ma nữ, sóng mắt lưu động khí tức bức nhân, nàng trực tiếp thúc nắm lấy ma vân áp xuống dưới, như vậy uy thế làm cho bốn viện trưởng lão đều biến sắc nhau nhau ra tay chân áp. Đã bốn viện phong vương thiên tài đều có đầu rút cổ không xuất ra, ta liền trước chém Nam viện nắng gắt, tuyệt đại ma nữ dùng ma vân ngăn lại bốn viện trưởng lão công giết, sau đó một bước phóng ra, trong đôi mắt đẹp xông ra hai đạo thần mang xuyên thấu qua hơi mỏng ma vân nhanh đi ra, làm cho thiên địa đều rung động. Nếu là không có ma vân ta đủ để trả ngươi, Trung Hạo nghiêm nghị không sợ hắn khinh thường cùng đại có thể lại để cho Vân Tiêu đều đem hết toàn lực, thực lực quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Ta đủ để trả ngươi, không cần mượn nhờ ma vân. Tuyệt đại ma nữ ánh mắt bệ nghệ thiên địa, ma vân bay đến đỉnh đầu theo nàng di động, đây là phòng ngừa bốn viện trưởng lão ra tay, nàng mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng là cũng tuyệt đối đối đầu bốn viện đám tiên lão gia hỏa không thể không cẩn thận. Trung Hạo không nói gì, sẵn giọng ánh mắt như tấm lụa, hắn trực tiếp giơ lên hai tay hóa thành hai tòa chỉ núi chụp về phía tuyệt đại ma nữ, kim quang này mầm hai tòa chỉ núi là do bất hủ kim thân diễn biến mà đến, uy áp bát phương giống như tại hai tòa thiệt là núi cao. Tuyệt đại ma nữ tóc dài cuồng loạn nhảy múa, đầu ngón tay như ngọc quần thun lao nhà mà đến, lượn lờ na na như bầu trời tiên tử hái rơi phàm trần lại để cho chúng sinh cùng bái. Nàng lâm không mà đến, đầu ngón tay đồng dạng nâng lên đến hai đạo ma quang giết ra, ma quang mãnh liệt ngưng kết vì hai cái đen kịt sắc đại thủ ấn, nhiếp hồn thủ ấn trực tiếp nên đón tiếp lấy không sợ chút nào bất hủ kim thân. Giữa không trung truyền ra long long nổ mạnh, hư không đều suýt nữa bị vỡ ra không nứt, kim trưởng cùng nhiếp hồn thủ ấn tại trong hư không đối chiến một kích chấn đắc đại địa, dạng nứt thiên lực chôn vùi trong hư không, lộ ra xuất ra đạo đạo ngón cái thô khe hở, Trung Hạo rút lui cái kia nhiếp hồn thủ ấn uy năng không giống người thường, hoàn toàn chính xác có chấn nhiếp tâm hồn hiệu quả, đối chiến chi lực liền hắn hồn vực đều có chút rung động. Nghe đồn bất hủ kim thân có thể lệnh tiên cảnh cường giả thất sắc, hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này. Tuyệt đại ma nữ thần sắc thật là thất vọng, im lặng lắc đầu, Nam viện trưởng lão suýt nữa chán nản, cái này yêu nữ so Sở Thiên giật còn làm giận, không chỉ có trở tay đánh chết mấy người, càng là tại ngôn từ trên rất nhiều cửa trách, niệm ai căn bản không có đem bốn viện trưởng lão để ở trong mắt. Trung Hạo sắc mặt đen lại một bước bước ra bất hủ kim thân vầng sáng vạn đạo kim quang chói mắt, hắn trên có màu vàng linh khí tại lưu chuyển như một Phật sống lập giữa không trung, toàn thân đều tách ra chói mắt kim hoa có thể chôn vùi một tòa núi cao. Bất hủ kim thân chiếu sáng rạng rỡ trực tiếp vọt tới thứ bảy cảnh, hắn mỗi một tấc huyết nục đều giống như sắt thép có thể cùng một cái ngọn núi đối chiến, mạnh hiếm có dấu người địch. Hôm nay ta muốn đem ngươi đập phái. Giọng nói như chuông đồng truyền khắp ngàn dặm vô song nâng lên kim mang lượn lờ khó có thể nhìn thẳng vào trận một trường đập rơi mà hạ kim hoa đạo đạo áp ngọn núi đều muốn sụp đổ, đại địa dạn nước xèo xèo rung động tới gần hắn tu giả đều bị cái kia uy áp bức lui miệng lớn thổ huyết. Nam viện bất hủ kim thân ánh sáng cửu thiên có thể dung chuyển thiên địa cũng chỉ có Vân Tiêu cái loại này thiên kinh địa vị chi tài mới có thể lực lay. Trung Hạo học trưởng bất hủ kim thân tầng thứ 7 có thể sinh sinh đập toái thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả, mặc dù cái kia tuyệt thế yêu nữ cũng không ai có thể địch. Mọi người thần quang lưu chuyển đều là chằm chằm vào giữa không trung cái kia đạo kim thân toát ra kính sợ chi ý, đối với Trung Hạo bọn hắn có không hiểu tin tưởng. Đều chết đi. Đột nhiên một cái lạnh lẽo thanh âm phiêu hốt tới chợt một đạo nổi giận trực tiếp chậm lại vọt vào trong đám người làm cho vô số tu giả sắc mặt một mảnh cho tàn. Không tốt, là cái kia cái đồ biến thái Sở Thiên Giật. Mọi người kinh hãi, bọn hắn vừa rồi bị Trung Hạo uy nghi chỗ chấn nhịn không được ngửa đầu lại, căn bản không có phát giác được Sở Thiên Giật cái vị này sát thần tới gần, đợi đến lúc phát hiện thời điểm đã quá muộn. A a a. Giữa không trung tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt, có hơn 10 tên tu giả trở thành hóa thành cho bụi, tiếng kêu thảm thiết chôn vùi ở trên hư không diễm hỏa bên trong lại để cho người không rét mà run. Giờ phút này Sở Thiên Giật tại trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là so tuyệt đại ma nữ còn muốn nguy hiểm còn muốn khủng bố. Tay của ta. A a a. Giữa không trung truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đây là người theo diễm hỏa bên trong sống sót đệ tử, bất quá cả cánh tay đều bị thiêu tận máu tươi chảy dài, sắc mặt tái nhợt, dọa người trực tiếp từ giữa không trung hái rơi xuống đi ngã trong vũng máu. Cái kia Sở Thiên Giật thật sự quá ghê tởm, các vị học tỷ học trưởng chúng ta liên thủ đập chết hắn. Trong đám người đi ra mấy tên đệ tử cao giọng hét to, chỉ một thoáng đám người xúc động phẫn nộ đều là tiến lên trước mà ra muốn liên thủ đem Sở Thiên Giật đánh chết mất. Sở Thiên Giật tồn tại lại để cho hắn cảm thấy tử vong khí tức, không thể không liên thủ đem chi đánh chết mất. Vành Bắc viện trưởng lão qua sông mà đến, hư không trưởng trực tiếp đè xuống đem Sở Thiên Giật quét đã bay đi ra ngoài, nứt vỡ mấy cục xương đau nhức. Sở Thiên Giật nhe răng trợn mắt, trên mặt huyết sắc đều lui sạch sẽ, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra thiên địa linh dịch cực mạnh mấy chục miệng lớn huyết nhục một hồi núc nhích rất nhanh khôi phục lấy. Muốn giết ta, ta liền chu ngươi bốn viện một đời tuổi trẻ. Con mắt màu đen xoáy lên một tia điên cuồng chi sắc, này tế hắn cuồng dã tới cực điểm, sát ý như sóng lớn kinh thiên mà lên, toàn thân đều đắm chìm trong màu vàng diễm hỏa như viễn cổ chiến thần, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hư khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay liền để cho chúng ta đến chu ngươi. Trong đám người đi ra mấy tên đệ tử cầm đầu chính là Tây viện Tinh Nguyệt, Tiềm Long có thể giết tiến bán kết Tinh Nguyệt cùng Tiềm Long không thể nghi ngờ đều là phách tuyệt thiên địa nhân vật, mặc dù không kịp Trung Hạo, Tần Vô Song, Vân Tiêu, nhưng là cũng là bốn trong nội viện ít có thiên tài. Thỉnh trưởng lão cho phép chúng ta ra tay đem Sở Thiên Giật chu sát. Hai gã một đời tuổi trẻ cường giả đạp không mà lên hù dọa vô tận bụi mù, bọn hắn thần sắc lạnh lùng sát ý trùng thiên chiến lực như sóng lớn, bọn hắn cho đến đem Sở Thiên Giật chu sát sảng giọng tiến lên khí thế bức nhân. Tiên Vũ học viện một đời tuổi trẻ thiên tài xuất hiện lớp lớp thì sợ gì ngươi một người. Đám người phẫn hận đều là tốn hơi thừa lời, thần sắc tức giận chiến lực xoáy lên hơn ngàn người đồng thời ra tay, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đã đến cực hạn, ngay cả là thánh giả thứ 9 cảnh đều muốn biến sắc. Chương 624, Trạm Tinh Nguyệt. Tiên Vũ bốn viện đệ tử tức giận Sở Thiên Giật liên tiếp chu sát mười mấy tên đệ tử, cái này lại để cho bọn hắn cố gắng hơn ngàn người đồng thời liên thủ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, không có tiên cảnh thực lực rất nan giữ chi chống lại. Ta đến chẳng ngươi. Tinh Nguyệt sắp xếp chúng mà ra, hắn là Nam viện thứ 2 Hạo Nguyệt võ giả thi đấu sát nhập bán kết, đem Tây viện Nguyệt Huy đều đánh bại một linh tháp áp bạo hết thể đối thủ. Hắn tinh mâu như điện ánh sáng chói lọi khiếp người, chiến lực quét ngang mà ra, Hạo Nhiên tự tin tự nhiên áp đảo hết thể bệ nghệ thế gian, một bước bước ra uy áp tứ phương bay nhảy mà lên bay thẳng trên Sở Thiên Giật. Ta Tiên Vũ bốn viện Hạo Nguyệt như mây, mỗi người đều có thể chu sát ngươi. Tinh Nguyệt lạnh lẽo nhìn Sở Thiên Giật trong tay linh tháp hiện hiện thánh binh hiện ra mà ra, Hạo Nhiên khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên sông lên trời cao, ngũ cấp thánh binh chi uy gột rửa mà ra đem đại địa đều xé rách, hắn tóc đen như ở trước mắt vũ khinh thường hết thảy. Đã ngươi muốn xuất đầu, hôm nay liền đem ngươi chém. Sở Thiên Giật không sợ chút nào, hôm nay hắn cùng với Tiên Vũ học viện đã triệt để vạch mặt, mặc dù hôm nay thoát đi nơi đây cũng tất nhiên sẽ phải chịu Tiên Vũ bốn viện đuổi giết, đã như thế hôm nay dứt khoát đại khai sát giới dùng huyết tinh thủ đoạn trấn nhiếp bốn viện. Hắn tuy nhiên không muốn đơn giản trêu chọc Tiên Vũ học viện, nhưng là cũng không có nghĩa là có thể mặc người thịt cá, như là ép hắn nguyện huyết nhuộm trời cao cũng phải lại để cho bốn viện run rẩy. Hôm nay ta Sở Thiên Giật muốn đại khai sát giới, thần cản sát thần Phật ngăn cản chu Phật. Hắn như cái thế sát thần, thần sắc lạnh lùng, thủ đoạn cuốn lam mang chói mắt ly hỏa nhận vọt ra, chuẩn bị châm mang như thực chất hóa tách ra kinh người ánh sáng chói lọi có thể lệnh cửu thiên chấn động, ngũ cấp thánh binh khí tức nhộn nhạo mà ra không chút nào kém cỏi hơn linh tháp. Giết! Hắn lạnh quát một tiếng, chiến lực như lửa rừng tại hừng hực thiêu đốt, tay cầm ly hỏa nhận lam mang tất hiện sát ý trùng thiên khinh thường cửu trọng thiên. Lam mang như diễm Sở Thiên Giật chiến lực sôi trào xông lên ly hỏa nhận, làm cho hắn ánh sáng chói lọi chói mắt tới cực điểm, tại bốn phía thiên lực hóa thành diễm hỏa xông lên ly hỏa nhận, chỉ một thoáng lam mang tất hiện vô tận diễm hỏa ngưng kết làm một viên diễm châu. Vâng. Ly hỏa nhận giết ra lam mang đạo đạo diễm châu quang diễm mãnh liệt cuốn hướng Tinh Nguyệt, những nơi đi qua vòm trời đều muốn xé rách băng diệt chi diễm có thể lệnh thánh giả thứ 3 cảnh cường giả tại chỗ chết, uy thế áp đảo hết thảy. Tinh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, chiến lực xoáy lên linh tháp hóa thành cao 3 trượng tháp hướng về Sở Thiên Giật áp đi qua, khí tức bức nhân hắn trên hung quang hiện hiện ẩn ẩn có hung thú tại gào thét. Vâng. Hư không bối rối, hai cỗ lực lượng đều cường hành đã đến cực hạn. Diễm Châu Hào mang mãnh liệt sát cơ ẩn hiện linh tháp khí thế kinh người lực áp mà hạ, ngay cả là một cái ngọn núi đều cũng bị áp sập. Cả hai quyết đấu buộc phát ra kinh thiên diễm mang, bốn viện đệ tử đều bị bách không ngừng rút lui. Cũng không gì hơn cái này, đúng là khẩu suất cuồng ngôn muốn chu sát ta Tây Viện Tinh Nguyệt khinh thường hết thể. Diễm Châu bị ngăn cản xuống dưới linh tháp có thể làm cho được thánh giả thứ tư cảnh cường giả thất sát, so với Ly Hỏa Nhận còn muốn cường hành hơn rất nhiều đè xuống Diễm Châu. Sở Thiên giật lạnh lùng cười cười, chiến lực như diễm xích kim sắc, chiến lực như hừng hực liệt diễm, hắn tay cầm Ly Hỏa Nhận đắm chìm trong vô tận diễm hỏa bên trong như viễn cổ chiến thần bệ nghệ hết thảy khinh thường thiên địa. Ly Hỏa vô mang. Sảng giọng thanh âm như hoàng trung đại lư chấn nhiếp thiên địa, Ly Hỏa Nhận chém xuống hắn trên hung quang vô tuyến ngưng làm một đạo vô cùng lam mang mùa đông triệt để có thể xuyên thủng hết thảy hư không đều muốn bối rối. Linh tháp chấn động tinh nguyệt biến sắc, cố lực lượng này nghiễm nhiên dĩ nhiên đã đến lại để cho hắn đều chịu kinh hãi tình trạng khinh thường thánh giả thứ tư cảnh thẳng bức thánh giả đệ ngũ cảnh. Bất quá mặc dù như thế hắn cũng không sợ chút nào, linh tháp trên vầng sáng sáng chói tinh huy mênh mông quần quần đánh xuống mông lung ánh sáng chói lọi hướng về Sở Thiên giật áp tới đối chiến cái kia vô cùng lam mang. Đông. Như hạo nhiên thiên âm tại thất truyền trong thiên địa có loạn lưu tại bắt đầu khởi động lam mang thông thiên triệt địa vành tại linh tháp phía trên lập tức liền đem hắn trên cái kia mông lung ánh sáng chói lọi vành tán doanh bay rất ra ngoài giật mình bốn viện đệ tử tất cả đều biến sắc không ngừng rút lui. Tinh nguyệt hôm nay ta tựa như ngươi tội nguyện đem ngươi hóa thành trong thiên địa một vòng tinh nguyệt. Chân đạp bát bộ đoạn hồn Sở Thiên giật lạnh con mắt như điện trực tiếp thẳng hướng tinh nguyệt thiên lực như diễm tại hừng hực tiêu đốt bị hắn ngưng kết thành một viên diễm châu nắm trong tay. Phanh! Hắn trực tiếp ra tay diễm hỏa đại cầm trong tay diễm châu đánh giết mà ra bắn ra vạn trượng nổi giận trực tiếp đưa hắn tinh nguyệt hoành đã bay đi ra ngoài huyết nục nứt vỡ cốt cách chán liệt ra thịt bầy nhảy suýt nữa huyết nhuộm trời cao thân tử đạo tiêu. Đông! Ly Hỏa Nhận oanh ra đem linh tháp nện xuống dưới áp hướng bốn viện đệ tử tại chỗ liền đem mấy tên đệ tử nghiền nát tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt làm cho bốn viện đệ tử tất cả đều biến sắc. Liên tinh nguyệt cũng thất bại. Mọi người khiếp sợ Nam Viện khinh thường cường giả có thể so với bốn viện mạnh nhất Hạo Nguyệt đúng là bị Sở Thiên giật vô tình nghiền áp cái này làm cho bốn viện đệ tử có chút phản ứng không kịp loại biến hóa này quá mức đột ngột. Hóa thành tinh nguyệt a. Bát bộ đoạn hồn bước ra như thiểm điện vọt tới tinh nguyệt bên cạnh thân diễm châu vô tình ném lập tức hóa thành một đạo dáng vẻ khí thế độc ác đem chi bọc đi vào cái kia tinh nguyệt thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền hóa thành một mảnh hư vô trở thành dưới bóng đêm một bộ phận. Chết tiệt càng đem ta Nam Viện thứ hai Hạo Nguyệt chém các vị học tỷ học trưởng chúng ta liên thủ đưa hắn chu sát. Nam Viện đệ tử triệt để nổi giận nhau nhau tiến lên chiến lực mãnh liệt đại địa đều tại rung động đây là một luồng không thể đo lường chiến lực mọi người liên thủ liền thánh giả thứ 9 cảnh cường giả đều muốn lùi bước. Sắc ý mênh mông quần quật mãnh liệt như hàn mang lạnh trào phần đông chiến lực liên hợp có thể xuyên thủng hư không đối mặt như vậy một đám đệ tử Sở Thiên giật lạnh con mắt như ưng hắn nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi đều cùng lên đi. Cuồng vọng không biết sống chết. Mọi người tức giận sát ý bay thẳng cựu trọng thiên hạo nhiên uy áp phô thiên cái địa mà đến đều là chán nản Sở Thiên giật không phải bình thường cuồng vọng căn bản không có đem bốn viện Hạo Nguyệt để vào mắt. Thật sự là tự tập thể bốn viện một đời tuổi trẻ phong vương cường giả không gian nếu không một cái tát có thể đem người chụp chết có người như vậy quá lớn. Đúng là so tuyệt đại ma nữ còn muốn cuồng vọng. Ngay cả là tuyệt đại ma nữ không có ma vân ngăn cản cũng tuyệt khó ngăn cản ta bốn viện phong vương cường giả chi uy. Đám người tức giận hiển nhiên hôm nay Sở Thiên giật chém liên tục bốn viện hơn 10 người thậm chí liền tinh nguyệt đều bị chém cái này đã là không chết không ngất cục diện. Như thế nào bốn viện phong vương thiên tài xuất thủ ta đến chẳng ngươi. Tiềm Long Ngông nên tự nhiên phong thái hiểu điệu thần sắc ngạo nghễ như ưng phong thần như ngọc hắn đứng chắp tay xuyên suốt ra một luồng núi cao trầm trọng uy áp sau lưng đại nhật ngân huy ánh sáng chói lọi bức nhân hữu thần quang tại bắt đầu khởi động. Đông viện mạnh nhất Hạo Nguyệt tuy nhiên tại top 8 dừng lại nhưng là hắn chiến lực nhưng lại so Tinh Nguyệt muốn đáng sợ nhiều nếu không là gặp gỡ có thể phong vương tần vô song tuyệt đối có thể sát nhập bản kết. Hắn bình tĩnh đi ra lại cho người một loại áp lực vô hình mảy kiếm như núi ánh mắt rét lạnh ngay cả là Sở Thiên giật trong nội tâm đều không bình tĩnh. Đông viện mạnh nhất Hạo Nguyệt rốt cục muốn ra tay có thể đủ chém giết Sở Thiên giật. Lần này ta ngược lại là muốn nhìn hắn cũng cùng chiến lực địch nổi ta Đông viện mạnh nhất Hạo Nguyệt. Mọi người nhao nhao quát lớn bọn hắn cuối cùng nhất cũng không có ra tay tiềm long ra tay đủ để đánh chết Sở Thiên giật đây là bốn viện mạnh nhất Hạo Nguyệt một trong có vấn đỉnh một đời tuổi trẻ phong vương tư cách. Bang. Đại Nhật Ngân Huy bị rút ra chỉ một thoáng tinh huy ngược lại cuốn tuôn hướng Đại Nhật Ngân Huy lệnh hắn ánh sáng chói lọi bắn ra bốn phía tinh huy bắt đầu khởi động ngông lung khó có thể nhìn thẳng vào mặc dù cũng không phải là chính thức Đại Nhật Ngân Huy nhưng là cũng có thể tại ngũ cấp thánh binh xương vương bái hoàng. Tinh quang này mầm cái khay bạc đổi chiều Đại Nhật Ngân Huy trên phản chiếu lấy Minh Nguyệt Tinh Huy tiềm long khinh thường Sở Thiên giật mày kiếm quét ngang bệ nghệ tứ phương áp đảo chư cường. Với anh, chiến lược sôi trào tinh mang dung trời diệu mắt người con người đều không mở ra được tiềm long dẫm trận tại chỗ mà ra ngân thương quyển thượng lên đạo đạo phong ba phong mang lệnh đại địa dạng nước chém về phía Sở Thiên giật cho đến một kích đem chi chém xuống. Đại Nhật Ngân Huy một kích chi uy siêu việt thánh giả thứ tư cảnh uy năng mênh mông quần quận không thể địch nổi có xé rách thương không chi uy. Ông. Xích kim sắc chiến lực bốc cháy lên hừng hực liệt diễm Ly Hỏa Nhận làm mang trùng tiên hắn dâng lên lên ngàn vạn hào mang có thể chấn vỡ một phương vòm trời bối rối thiên vũ hôm nay hắn tu vi đột phá bán thánh đỉnh phong có thể lập tức đem Ly Hỏa Nhận nhồi vào Ly Hỏa vô mang bỏ ra một mảnh ánh sáng chói lọi chém về phía Tiềm Long. Vâng. Đại Nhật Ngân Huy uy áp tứ phương ánh trăng di động tinh mang như đạo sinh sinh phá vỡ cái kia đạo màu xanh ra trời cột sáng đem chi triệt để nổ nát ngay cả là Ly Hỏa vô mang tại Đại Nhật Ngân Huy trước mặt đều không chịu nổi một kích. Vâng. Đại Nhật Ngân Huy đánh xuống tinh huy đạo đạo đem Sở Thiên giật oanh đã bay đi ra ngoài nếu không là thời khắc mấu chốt hắn dùng Ly Hỏa Nhận ngăn cản một kích cái kia ánh chiều tà đều có thể lại để cho hắn nuốt hận tức đã là như thế hắn cũng miệng lớn thổ huyết trở mình bay ra ngoài quần áo vỡ vụn thần sắc cực kỳ chật vật. Liều Linh tiểu tử cũng không gì hơn cái này, căn bản ngăn cản không dưới ta bốn viện mạnh nhất Hạo Nguyệt một kích. Đông viện mạnh nhất Hạo Nguyệt cũng không có thi triển ra tinh huy thập tam thuật gần cây dựa vào đại nhật ngân huy liền đem chi áp chế. Như thế chiến lực cũng dám kêu gào bốn viện hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Sát ý đạo đạo đám người bắt đầu khởi động đều là muốn đem Sở Thiên giật toi ở dưới lòng bàn tay lớn tiếng niệm mai đem vừa rồi tức giận biệt khuất từ biệt thổ lộ đi ra. Chúng ta từng ngụm nước có thể đem ngươi chết đối dùng thực lực của ngươi cũng xứng một trận chiến. Cái khay bạc treo trên cao tinh nguyệt tạm đạm tiềm long khinh thường thiên địa ngưng lập giữa không trung như một vòng nắng gắt vĩnh viễn chiếu đại địa tách ra vô tận hào quang. Sở Thiên giật chậm rãi đứng dậy lau đi khóe miệng máu tươi thần sắc lạnh lạnh con ngươi càng phát sáng giọng này tế hắn chiến lực như diễm xích kim sắc chiến lực thiêu đốt cả buổi phía chân trời hắn chậm rãi đem ly hỏa nhận thu vào. Vung tha cho vùng vây ư? Tại ta Tiên Vũ học viện Hạo Nguyệt hạ ngươi cuối cùng muốn thất sắc căn bản không thể địch nổi. Sát ý tại cuốn động Sở Thiên giật cả người như đao giống như kiếm hắn đứng chắp tay chậm rãi bay lên không. Đông viện mạnh nhất Hạo Nguyệt sao? Hắn con mắt như sao thần phản chiếu ra vô tận quang diễm giờ khắc này, như hắn cái thế cường giả khí thế như cầu vồng tóc đen bay múa lạnh lẽo như hàn đàm xuyên suốt ra một luồng lăng lệ ác liệt sắc cơ. Hôm nay nhất định là máu chảy thành sông. Ánh trăng sâu kín rơi tại trên mặt của hắn rét lạnh bên trong ẩn ẩn có thể thấy được bức nhân sát cơ hai tay của hắn giống như có một đạo hắc mang tại chớp động chỉ một thoáng thiên địa ngay ngắn hướng rung rung một luồng có thể xé rách thương khung chém vỡ thiên địa hạo nhiên khí thế bỗng dưng xoắn tới. Chương 625, Đao nhiếp bốn viện. Thần sắc hắn bệ nghệ thiên địa khinh thường vô song tóc đen cuồng vũ phong thần như ngọc ngưng lập cùng trên không trung như là cùng thiên địa ngưng hợp. Xích kim sắc chiến lực như lửa rừng tại hừng hực thiêu đốt như quan không liệt diễm thông thiên triệt địa khí thế như thiên xuyên đổi chiều áp đảo chúng sinh. Tiềm Long thần sắc mặt ngưng trọng con mắt màu đen lưu quang lấp lóe tĩnh lặng y mắng ngay cả là nắm đại nhật ngân huy hắn đều cảm thấy một luồng run rẩy cảm giác như là có viễn cổ hung thú tại Sở Thiên giật trên người bắt đầu thức tỉnh. Tuyệt đại ma nữ mắt đẹp chớp động tóc đen khinh vũ quần thun lau nhà như trích tiên này tế nhưng lại ngừng lại lặng lặng nhìn chăm chú lên Sở Thiên giật. Ngay cả là bốn viện trưởng lão đều tĩnh lặng ánh mắt gắt gao rơi vào Sở Thiên giật trên người giống như là muốn đem Sở Thiên giật xem thấu. Chân đạp tinh không hắn như cái thế vương giả bao quát thiên địa tóc đen cuồng vũ áo trắng như thần cường đại tự tin diễm hỏa tại thiêu đốt hắn như một vòng nắng gắt đem Bắc viện chiếu xạ sáng trưng. Bang. Bỗng dưng trong thiên địa một tiếng vang thật lớn như hoàng trung tiếng trống hoàng hôn làm lòng người thần bối rối ngạo nghệ khí thế như núi đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng trên trời cao chấn vỡ vạn lý vân tầng. Ánh sáng chói lọi này mầm xích kim sắc ánh sáng chói lọi đều đang rung động thiên địa cùng chấn. Đông dương ánh sáng chói lọi động thiên một đạo vô cùng khí thế tự phía sau của hắn phóng lên trời như đằng long diệu thiên chấn vỡ núi cao vạn dặm bay lượn cửu thiên không thể địch nổi. Đó là một thanh loan đao toàn thân đen kịt tử mang khảm nạm ánh sáng chói lọi bối rối thiên vũ khí thế áp bốn viện đệ tử đều không ngẩng đầu được lên nó lẳng lặng lơ lửng tại Sở Thiên giật trên đỉnh đầu tử mang rơi rối tung tại Sở Thiên giật trên người phụ trợ hắn như thần minh lâm bùi ngạo thế cửu trọng thiên. Thân đao như có nước chảy tại nhấp nhô ngôi sao ánh sáng chói lọi tại lưu chuyển tinh nguyệt đổi chiều sông núi phi thiên hạo nhiên khí thế bách người khí thế làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nộ đao rèn luyện đến đệ lục trọng nộ đao Sở Thiên giật mạnh nhất binh khí cuối cùng tại thời khắc này vọt ra khí diễm chấn vỡ thiên địa. Này tế ngay cả là cường đại như Vu trưởng lão đều động dung bốn viện trưởng lão biến sắc bốn viện đệ tử tất cả đều sắc mặt cho tàn. Thất cấp thánh binh. Tuyệt đại ma nữ đều bị chấn động ai cũng không ngờ rằng Sở Thiên giật trên người lại là có thêm loại này đáng sợ binh khí. Thánh binh ngũ cấp vi phong thủy lĩnh vượt qua cấp 5 là một cái bay vọt về chất lục cấp thánh binh có dung chuyển thiên địa đáng sợ uy năng ngay cả là ngũ cấp đỉnh tiêm thánh binh tại lục cấp thánh binh trước mặt đều muốn ảm đạm vô quang. Thương cổ đại lục truyền thừa đã lâu từ viễn cổ liền đã tồn tại đế binh hiếm thấy thánh binh vô số nhưng là chân chính siêu việt ngũ cấp thánh binh nhưng cũng không nhiều lắm cực kỳ hiếm thấy ngay cả là tiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể tìm được một thanh lục cấp thánh binh. Thất cấp thánh binh đúng là thất cấp thánh binh. Vu trưởng lão động dung lục cấp thánh binh tại 8 thế lực lớn bên trong đều có chút hiếm thấy bây giờ Sở Thiên giật trong tay lại khống chế một thanh cái này lại để cho hắn mừng rỡ như điên cho đến đem chi chém giết túm lấy đến. Bốn viện trưởng lão cũng tận đều động dung thất cấp thánh binh tuyệt đối là nhất tông đại sát khí như là giữ tại thánh giả thứ 9 cảnh cường giả trong tay ngay cả là tiên cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ đây tuyệt đối là lại để cho tiên cảnh cường giả đều muốn điên cuồng chi vật. Ngươi quả thực đến có chuẩn bị liền thất cấp thánh binh cũng mang tới gian trá lão giả thần sắc nóng rực sát ý trùng thiên cười lạnh nói, bất quá hôm nay đã đến rồi cái kia liền lưu lại a. Này lão bất tử hôm nay ta nhất định phải lại để cho Tiên Vũ học viện bởi vì ta mà run rẩy. Con mắt màu đen như liệt diễm tại hừng hực thiêu đốt sát ý bay thẳng cửu trọng thiên thất cấp thánh binh nộ đao chậm rãi bay đến tới trong tay chỉ một thoáng hắn tóc đen cuồng vũ như cái thế sắt thần mắt thần đều xuyên thủng hết thể không thể địch nổi. Thứ ngay cả là thất cấp thánh binh ta cũng có thể chẳng ngươi. Tiềm Long thần sắc bình tĩnh ngay cả là đối mặt thất cấp thánh binh hắn cũng không sợ chút nào hắn chiến lực cổ đãng như đại dương mênh mông tại bắt đầu khởi động nguy nga như núi khí thế mang tất cả mà ra hướng Sở Thiên giật áp đi qua. Đông viện mạnh nhất Hạo Nguyệt hôm nay ta lợi dụng ngươi tế đao. Hắn tay cầm nộ đao tử mang ra thân khí tức chấn động cửu thiên xích kim sắc chiến lực xoáy lên nộ đao trên vầng sáng vạn trượng không thể nhìn thẳng vào. Tử kim ánh sáng chói lọi diệu thiên địa hắn tay cầm nộ đao ầm ầm chém tới khí thế nguy nga như núi sông lập tức liền làm cho đại địa dạn nứt như giống như mạng nhện tung hoành ra. Tinh huy thập tam thuật. Tiềm Long gào thét tinh huy thập tam thuật tách ra ngàn trượng tinh huy sâu kín ánh trăng điểm một chút tinh huy đều vì hắn sử dụng đều cuốn hướng về phía đại nhật ngân huy tinh huy này mầm ánh trăng lưu chuyển đại nhật ngân huy như một vòng tinh nguyệt đổi chiều tại hắn trên mênh mông ánh sáng chói lọi phô thiên cái địa nghiền thẳng hướng Sở Thiên giật. Thất cấp thánh binh vầng sáng chiếu rọi thiên địa chiến lực ngưng kết làm một đạo vô cùng lưỡi đao tự nộ đao xông lên chạm xuống toái vòm trời nghiền nát thiên lực cương mãnh tới cực điểm lập tức liền tướng tinh nguyệt chém vỡ đem đại nhật ngân huy đều anh bay ra ngoài. Tiềm Long sắc mặt đại biến, thổ huyết rút lui, đại nhật ngân huy trên bắn ra xuất ra đạo đạo tinh huy, hắn chiến lực như lửa rừng tinh huy thứ 8 thuật đánh giết mà ra, khí thế như điên sóng lớn áp bạo thiên địa, đại nhật ngân huy như một đầu ngân sắc cự long mang theo vô cùng khí tức quần quần mà đến. Nộ đao hạ chỉ có vong hồn. Sở Thiên giật cuồng ngạo đã đến cực hạn, sát ý trùng thiên, nộ đao trên kim mang chói mắt phong mang vô tận, hắn vất tay liền chạm xuống dưới đao cầu vòng dung trời bay thẳng thánh giả đệ ngũ cảnh đỉnh phong, mênh mông quần quần như núi mạch ngay ngắn hướng dung dung. Phanh. Tiềm Long kêu thảm một tiếng, trực tiếp nộ đao hoành đã bay đi ra ngoài, đại nhật ngân huy mặc dù vầng sáng ngàn trượng tinh huy chói mắt cũng khó có thể ngăn cản thất cấp thánh binh khủng bố uy năng bị quét ngang đi ra ngoài, huyết nhục tràn ra sâu đủ thấy xương. Hắn miệng lớn thổ huyết sắc mặt cho tàn, liền đại nhật ngân huy đều suýt nữa rời tay. Dùng ngươi tế đao. Hắn một bước bước ra đao cầu vòng chán trực tiếp nghiền giết mà hạ, xích kim sắc đao cầu vòng sông lên 9 tầng trời chém dụng mà hạ, tựa như tia chớp hiện lên cái kia phiến thiên địa đều như muốn bị hoành phái. Kim hồng lướt qua Tiềm Long liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền hóa thành vong hồn thân tử đạo tiêu. A a a, chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Gian trá lao giả triệt để tức giận, một đôi mắt triệt để đỏ như máu, Tiềm Long vi đông viện mạnh nhất thiên tài mà hôm nay đúng là bị như vậy nghiền giết, cái này lại để cho hắn suýt nữa điên cuồng. Muốn giết ta muốn trả giá thật nhiều. Sở Thiên giật sát ý trùng thiên, hắn chân đạp bát bộ đoạn hồn trực tiếp xông về Tiên Vũ học viện, đám kia trong hàng đệ tử tốc độ mau kinh người, lập tức làm cho bốn viện đệ tử đều biến sắc, đây tuyệt đối là một cái thế sắt thần, tại bốn viện trưởng lão không coi vào đâu chém bốn viện mười mấy tên đệ tử, thậm chí liền đông viện đệ nhất Hạo Nguyệt đều chém. Mẹ nó, cái kia biến thái sắt thần hướng chúng ta vọt tới rồi. Bốn gã đệ tử tại chỗ kêu thảm thiết, bộ dạng xun xoe chạy như điên, ai cũng không muốn chống lại cái vị này sắt thần, liền đông viện đệ nhất Hạo Nguyệt đều thất bại, phong vương cường giả không ra, hôm nay không người nào có thể ngăn trở hắn. Chúng ta đồng thời ra tay đưa hắn đánh chết. Trong lúc bối rối có người chấn định lại, cho đến liên thủ đem đối chiến Sở Thiên Giật đem chi đánh chết. Hóa thành vong hồn a. Kim hồng dung trời, Sở Thiên Giật trong tay nộ đao nhuốm máu, những nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết chấn động khắp nơi, thê lương vô cùng, lại để cho đầu người ra run lên, cả kinh bốn viện đệ tử chạy trốn từ phía. Mở ra phong khốn đại trận, hôm nay chắc chắn kẻ này đánh chết. Bốn viện trưởng lão đều triệt để tức giận, hôm nay Sở Thiên Giật đánh chết đệ tử thật sự quá nhiều, cái này lại để cho bọn hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận, bọn hắn đồng thời ra tay, mênh mông uy áp như tù long thoát khốn, vô tận chiến lực bạo tuôn ra mà ra, tuôn hướng bắc viện tứ phương. Vâng. Cái kia vô tận mênh mông sức mạnh to lớn như là chạm đến đã đến nào đó cổ xưa cấm kỵ, toàn bộ bắc viện đều tại rung động, chợt một luồng sức mạnh to lớn bay lên trời hóa thành vạn trượng hào mang, ngưng kết thành một cái lồng giam đem bắc viện triệt để phong khốn. Phong khốn đại trận. Sở Thiên giật sắc mặt lạnh lẽo, nguy nga mênh mông sức mạnh to lớn ngay cả là tiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phá vỡ, đến hiển nhiên bốn viện trưởng lão muốn đem hắn phong khốn cùng này triệt để rào sát. Mặc dù hôm nay không cách nào thoát hiểm, ta cũng phải lại để cho Tiên Vũ học viện bởi vì ta mà run rẩy. Âm thanh chấn ngàn dặm, một thanh nộ đao tại bốn viện đệ tử tung hoành, tia máu di động trong thời gian ngắn liền sát chết trôi hơn trăm, làm cho bốn viện trưởng lão con mắt đều đỏ, hôm nay tổn thất hoàn thành nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hôm nay không giết ngươi tại sao dung trời hạ? Gian trá lao giả một tay đem đại nhật ngân huy nắm trong tay quét ra một mảnh tinh huy, đem Sở Thiên giật đẩy lui, thánh giả thứ 9 cảnh cường giả huy năng không thể ngăn cản, mặc dù hắn tay cầm thất cấp thánh binh đều không thể ngăn cản vẻ này mênh mông uy áp. Kẻ này đương giết. Áo xám lao giả cũng bay tới, hắn tay áo vung lên tinh huy tràn ngập cái khay bạc, đổi chiều vô tận tinh huy trải thành một thanh ngân huy, cắn nát thiên lực bối rối vòm trời phóng tới Sở Thiên giật. Xích kim sắc chiến lực như lửa rừng đang run động đến hắn tóc dài cuồng vũ, con mắt màu đen sát phạt vô tận ánh sáng chói lọi khiếp người, nộ đao trên kim mang động tiên. Thiên đao đệ thập nhị trọng. Âm thanh rít gào như sóng biển xông ra, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, nộ đao trên ánh sáng chói lọi vạn trượng kim hồng đâm vào không khí, một thanh chỉ vẹn vẹn có dài nửa xích màu vàng tiểu đao chìm nổi bất định đao cầu vồng khiếp người, thiên địa cùng rung động đại địa rạn nứt. Kim hồng nghiền giết mà hạ, vầng sáng xuyên thủng phía chân trời, màu vàng tiểu đao huy năng hiển hách chấn vỡ một phương vòm trời, làm cho tinh huy đều tại sụp đổ như màu vàng thuyền nhỏ vượt mọi trông gai, nghiền nát sóng nước sinh sinh chém ra một đạo đường máu. Phanh. Màu vàng tiểu đao tướng tinh huy đều chém vỡ, áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, ống tay áo chém ra tinh huy càng thêm khiếp người, sinh sinh đem màu vàng tiểu đao nghiền nát ở giữa không trung, cố lực lượng kia cường đại không ai bị nổi, hoàn toàn đã vượt qua thánh giả đệ ngũ cảnh, căn bản không phải Sở Thiên giật có thể ngăn cản. Phanh. Đông dương vòm trời bối rối, trung hạo bay ngược mà ra, máu tươi bốn phía, huyết nhục mơ hồ tự giữa không trung bị sinh sinh chụp được đến, liền bất hủ kim thân đều suýt nữa bị đập toái, chấn kinh đầy đất cái cảm. Tiên Vũ bốn viện có thể phong vương tu giả cũng không gì hơn cái này. Tuyệt đại ma nữ áo trắng quần thun lao nhà mà đến, lượn lờ na na thanh âm mờ ảo như cựu thiên huyền âm, giống như không ăn nhân gian khói lửa trích tiên. Ma nữ, hôm nay ngươi cũng lưu lại a. Bác viện trưởng lao ra tay hư không trưởng đập rơi mà hạ, vô thanh vô tức tới gần uy áp động cựu thiên, cho đến đem tuyệt đại ma nữ đập toái tại dưới lòng bàn tay, toàn bộ vòm trời đều tại loạn chiến. Mấy ngàn năm không thấy, Tiên Vũ học viện cũng không gì hơn cái này. Tuyệt đại ma nữ khinh thường thương cổ, mắt đẹp tung hoành, nàng cười nhạt một tiếng, vòm trời trên đều hình như có rượu hương tại bắt đầu khởi động, làm cho người say mê ở trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nàng dùng nhiếp hồn thủ ấn đối chiến hư không trưởng rút lui mà đi, bắn thẳng về phía Tiên Vũ đám kia đệ tử, thanh âm lạnh lẽo làm cho lòng người hồn đều đang run rẩy. Hôm nay tiêu ra máu nhuộm bắc viện, giết ra một đạo đường máu đến. Chương 626, huyết nhuộm trời cao. Thanh âm giống như nhuốm máu ma rít gào, tuyệt đại ma nữ phong thái ngạo cổ, kim sát phạt dung trời địa, đây tuyệt đối là một tuyệt đại yêu ma, một thân chiến lực vô cùng, mặc dù cường đại như trung hạo cũng khó khăn ngăn cản, nàng chân đạp ma vân như thiểm điện tập gần Tiên Vũ học viện đám kia đệ tử, nhiếp hồn thủ ấn trực tiếp vô xuống. Rầm rầm. Chỉ một thoáng huyết quang hiện hiện tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người bên trong sợ hãi, tại chỗ liền có hơn 10 tên đệ tử chết sụp đổ vỡ đi ra hóa thành bùn máu. Tuyệt đại ma nữ sát phạt quyết đoán lãnh khốc làm lòng người rét lạnh. Hôm nay tuyệt không thể để cho cái này ma nữ rời đi, phải mau chóng đem chi chém giết. Bốn viện trưởng lão Mạc không thay đổi sắc, tuyệt đại ma nữ chiến lực kinh thiên, thủ đoạn lăng lệ ác liệt lại để cho người sợ, liền Trung Hạo đều bị đánh bay suýt nữa bị đánh chết, một khi làm cho nàng lớn lên tuyệt đối là tám thế lực lớn tai nạn. Tuyệt đại ma nữ phong hoa tuyệt đại phong thái, hiểu điệu thiên tư tung hoành, có thể so với năm đó cái kia khinh thường mà tôn chen ép tám thế lực lớn một đời tuổi trẻ không có tính tình, như là mặc kệ lớn lên ma đạo thịnh thế không lâu, tương lai chắc chắn tái nhập thiên địa. Bốn viện trưởng lão đều động giết chết hết, niệm phong khốn đại trận đã mở ra, bọn hắn muốn đem tuyệt đại ma nữ bóp chết trong trứng nước. Phong khốn đại trận mở ra, ngay cả là tiên cảnh cường giả cũng khó khăn dùng đạo thoát, hôm nay liền nuốt hận ở nơi này a. Nam viện trưởng lão Lâm không mà đứng, hắn cùng với Bắc viện trưởng lão đem tuyệt đại ma nữ vây khốn, bất hủ kim thân tách ra ngàn vạn ánh sáng chói lọi, kim hà chói mắt hắn như một vòng rượu ngày xưa tán vòm trời hắc ám. Tiên Vũ bốn viện một đời tuổi trẻ quả thật là không có ai sao, tuyệt đại ma nữ tuyệt đại tao nhã khó có thể che giấu, ngay cả là bị hai gã trưởng lão vây khốn cũng không thay đổi chút nào sắc. Bắc viện trưởng lão sắc mặt đột nhiên chiến tranh lạnh lực như hừng hực liệt diễm đốt lên giữa không trung, hư không trưởng đập rơi mà hạ bối rối, Thiên Vũ uy năng trấn bát phương. Nam viện trưởng lão thần sắc lạnh lùng, kim hà ra thân hắn trực tiếp ra tay diễn biến ra vô hình đại thủ ấn áp hướng tuyệt đại ma nữ. Hai gã trưởng lão đồng thời ra tay uy thế dung chuyển trời đất, một vàng một đen hai đợt bàn tay từ hư không đè xuống, đại địa đều đang nhanh chóng dạn nứt làm thiên địa đều thất sắc không thôi. Tuyệt đại ma nữ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp vọt lên vài thước thần mang, nàng sát phạt quyết đoán nhiếp hồn thủ ấn đánh ra chân đạp thần bí bộ pháp rất nhanh lướt ngang đi ra ngoài, ma vân tự động bay ra trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu rủ xuống đạo đạo hắc mang khí thế bức nhân. Rầm rầm. Giữa không trung phong lôi đạo đạo tuyệt đại ma nữ chiến lực kinh thiên, đúng là dùng lực lượng một người đối chiến hai gã trưởng lão chấn kinh hai hàng hàm răng. Cái kia tuyệt đại ma nữ thật là đáng sợ, liền Nam viện Hạo Nguyệt cũng đỡ không nổi, hắn ma đạo gia cấp phong vương đường thiên tài. Nhiếp hồn thủ ấn lúc trước uy áp tám thế lực lớn, hôm nay tái hiện liền hai gã trưởng lão ra tay cũng khó khăn dùng chấn nhiếp. Oanh. Đông Dương thiên địa lắc lư, đại địa đều bị tung bay, một tầng gian trá lão giả cùng áo xám lão giả đồng thời ra tay, ngay cả là hắn tay cầm thất cấp thánh binh cũng khó khăn dùng ngăn cản, cái kia mênh mông sức mạnh to lớn bị oanh đã bay đi ra ngoài, huyết nhục lập tức tụ dạn nước máu tươi chảy dài, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Chết đi. Áo xám lao giả cao giọng quát, hắn Lâm không đánh ra một trường uy nghi mênh mông mang tất cả mà qua thẳng hướng Sở Thiên Giật. Sở Thiên Giật dùng nộ đao ngăn cản ở trước ngực, mặc dù như thế cốt cách đều đứt đoạn, huyết nhục đều bị xé nát, đều suýt nữa bị nứt vỡ. Hắn được mạnh mấy khẩu thiên địa linh dịch huyết nhục nhanh chóng khôi phục, mà hắn ánh mắt lại càng phát ra đáng sợ rét lạnh như hàn đàm. Này lao bất tử, hôm nay ta thả rằng huyết nhuộm cửu thiên cũng phải mở một đường máu. Hắn đạp không mà ra, chân đạp bát bộ đoạn hồn cầm trong tay nộ đao, thần sắc lăng lệ ác liệt mà điên cuồng, giờ khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa tuôn rơi. Thiên đao thứ 13 trọng. Nộ đao chậm rãi bay lên không, kim hồng như đằng long đánh xuống ngàn vạn kim hà, vô tận uy áp như núi nhịp đập làm cho đại địa dạn nứt, thiên địa thất sắc. Vòng trời lắc lư, ngay cả là hai gã trưởng lão đều cảm nhận được một luồng nguy hiểm khí tức, nộ đao trên khí thế thật là quá mức mênh mông, còn không có đánh xuống liền đã làm cho đại địa dạn nứt, thiên địa vắng vẻ, ngay cả là thánh cảnh cường giả đều bị lập tức áp bạo. Đó là cái gì lực lượng? Mọi người rung động thật sâu, mặc dù là cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được vẻ này làm cho người ta sợ hai áp bách giống như đao cầu vồng quan thiên mà qua không thể địch nổi. Nộ đao đột nhiên run lên, kim hoa đạo đạo hắn trên nếu có nhật nguyệt tinh thần chạy xuôi mà qua, sáng chói chói mắt không thể nhìn thẳng vào, cuối cùng nhất cái kia nhật nguyệt tinh thần đều sụp đổ vỡ đi ra, dung nhập vàng rực bên trong, trong thiên địa liền chỉ còn lại có cái kia đạo kim hồng. Giết. Như khẩu chiến kinh lôi chữ sát rơi xuống đất, nộ đao ánh sáng chói lọi, dĩ nhiên sáng chói đã đến cực hạn, nộ đao trên kim hồng đạo đạo rủ xuống tự đại mà như trên 9 tầng trời đánh xuống màu vàng thác nước, sụp đổ tiếng sấm chấn động trời cao. Hắn tay cầm nộ đao ầm ầm mà hạ. Thiên địa đều giống như bị xé nứt mà mở một đạo kim hồng như viễn cổ cự long đập vỡ vụn vạn dặm trường không, khí thế như cầu vồng đao cầu vồng làm vỡ nát một phương thiên địa, giống như thuyền khúc chạm sóng bổ ra một phương thiên địa thông đạo. Đao cầu vồng quan thiên thông thiên triệt địa. Thiên lực nứt vỡ thiên địa bối rối, đại địa dạn nứt, ngôi sao gột rửa nhật nguyệt vô quang. Một đao ra cuốn tận vô tận thần mang. Thiên đao thứ 13 trọng không thể địch nổi một đao cuối cùng, lúc này tế chiếu rọi động đất nhiếp bốn viện. Áo xám lao giả biến sắc, hắn khẩu chiến kinh lôi nhanh chóng rút lui, đồng thời tay áo liên tục chém ra, bỏ ra vô tận tinh huy, trong bàn tay càng là tuôn ra một cái cổ xưa túi, cái kia túi trồng chất đầy miếng vá bịt kín tầng tầng bụi đất, nhưng giờ phút này lại xuyên suốt ra vô tận tinh huy như lưu thủy bàn, ngược lại dũng mãnh tiến ra. Đây là nhất tông thánh binh uy năng có thể so với ngũ cấp đỉnh phong thánh binh cấp độ, hắn trên ngôi sao này mầm có thể kháng cự hạ đáng sợ công kích. Vâng. Kim hồng như tia chớp tại chạy vội, ngay cả là áo xám lao giả đều không thể đủ né tránh màu xám túi trên, bỏ ra vô tận ngôi sao ánh sáng chói lọi đối chiến một kích này. Vâng. Thiên địa đều như muốn vỡ ra, đến kim hồng thực sự quá chói mắt, phong mang càng là cường thịnh đã đến cực hạn, như kim dương diệu thiên càng là không thể ngăn cản, ngay cả là cái kim màu xám túi cũng không được. Kim hồng đâm thủng túi bắn thẳng về phía áo xám lao giả, kim hà đầy trời sáng chói chói mắt như kim tiên hạ phàm, bỏ ra từng khúc màu vàng cánh sen. Áo xám lao giả thần sắc đại biến, hắn tay áo liên tục huy động ngôi sao ánh sáng chói lọi này mầm chiến lực di động thánh giả thứ 9 cảnh chiến lực xông ra như đằng long diệu thế chấn đắc thiên địa, lay động trong tay hắn xông ra một thanh ngân thương, cái kia ngân thương cùng đại nhật ngân huy một số gần như giống nhau, tia sáng gai bạc trắng đạo đạo ánh sáng chói lọi chói mắt. Hắn tay cầm ngân thương lay động một mảnh tinh huy đối chiến kim hồng giữa không trung như có kinh lôi tại rung động tiếng nổ vang không ngừng, cuối cùng nhất cái kia kim hồng bị ngăn cản xuống dưới nứt vỡ tại trong thiên địa. Bất quá giờ phút này áo xám lao giả nhưng lại vô cùng chật vật, quần áo vỡ vụn có máu tươi tuôn ra, hiển nhiên là bị thương. Đám người nín hơi một đao làm cho thánh giả thứ 9 cảnh cường giả đều chịu lấy thương, một trận chiến này đủ để khiếp sợ bốn viện, một đao kia cường đại lại để cho người khó có thể nhìn thẳng vào, ngay cả là thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả đều muốn nuốt hận. Cái kia Sở Thiên Giật là tên điên hay vẫn là biến thái? Một đao kia thật sự thật là đáng sợ, ngay cả là bốn viện phong vương cường giả đều chưa hẳn có thể tiếp được. Tay cầm thất cấp thánh binh giết xuất thần bí đao chiến kỹ, ngay cả là phong vương cường giả đều rất khó ngăn cản, phải biết rằng một đao kia thế nhưng mà đem nguyên khôn túi đều xuyên thủng rồi. Ti, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, nguyên khôn túi vì ngũ cấp thánh binh có thể bỏ ra một mảnh tinh huy ngăn cản công kích, dù chưa đạt tới lục cấp thánh binh nhưng là cũng tuyệt đối là ngũ cấp thánh binh bên trong vương giả, so đại nhật ngân thương còn yếu lực cường. Nhưng mà như vậy túi lại bị xuyên thủng thất cấp thánh binh, quả thật là cường hành tới cực điểm. Hảo hảo vậy mà đem ta bức bách đến nơi này, cái phân thượng lúc trước thật sự là khinh thường ngươi rồi. Áo xám lao giả trên mặt không ánh sáng, hắn bị thiên đao thứ 13 trọng đánh chính là liên tiếp bại lui, thậm chí bị thương này bằng với tại hắn trên mặt hung hăng rút một cái tát. Không đem ngươi chém khó tiết tâm trạng của ta phẫn hận. Chiến lược tuân gia thánh giả thứ 9 cảnh cường giả uy thế áp đảo hết thảy, đây là một luồng vô cùng lực lượng, vừa rồi nếu không phải là hắn bất cẩn căn bản không có đem Sở Thiên Giật để ở trong mắt cũng sẽ không bị thương. Thánh giả thứ 9 cảnh cường giả có thể khinh thường thánh cảnh tuyệt đối vô địch tồn tại, ngay cả là tay cầm thất cấp thánh binh Sở Thiên Giật cũng không được. Quanh hắn toàn thân đều giống bị ngôi sao bao khỏa, một bước phóng ra trực tiếp đón nhận Sở Thiên Giật trong tay ngân thương lấy ra một mảnh ngôi sao, mỗi một đạo ngôi sao đều có thể lệnh đại địa lắc lư, thiên lực nứt vỡ một cái tát chụp được, ngày nữa địa đều muốn rạn nứt. Cái này là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả uy thế không thể địch. Mẹ nó, thậm chí ngay cả thiên đao thứ 13 trọng cũng không thể đem chi chém. Sở Thiên Giật trong nội tâm thầm mắng, hắn chân đạp bát bộ đoạn hồn nhanh chóng rút lui, giờ phút này áo xám lão giả biểu hiện ra ngoài chiến lực thực sự quá cường, hoành tiên cảnh ở dưới tuyệt đối vô địch, ngân thương có thể áp sập một cái ngọn núi, cùng hắn chống lại Sở Thiên Giật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh. Chân đạp bát bộ đoạn hồn Sở Thiên Giật tốc độ như thiểm điện, nhưng là hay vẫn là bị ngân thương dư uy quét chúng văng tung tóe đi ra ngoài, huyết nục rất nhanh dạn nước, hắn rất nhanh vọt lên đến miệng lớn rót vào thiên địa linh dịch khôi phục thương thế. Phanh. Áo xám lao giả lạnh lùng vô tình tay áo vung lên, mạng lớn tinh huy đè xuống có thể áp sập một phương sơn mạch, phương viên tầm hơn 10 trượng nội địa mặt đều tại sụp đổ, khó có thể thừa nhận vẻ này không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Thiên đao thứ 13 trọng. Sở Thiên Giật giống to trong mắt bắn ra hai đạo điện mang nộ đao trùng thiên kim hồng chém vỡ thiên địa, mang theo vô cùng chi uy thẳng hướng áo xám lao giả, trong thiên địa đều tại lắc lư hư không nộn nhạo ra một mảnh rung động. Thực cho rằng một đao kia có thể thương được rồi ta sao? Áo xám lao giả thanh âm lãnh khốc tràn đầy sát phạt chi ý, ngân thương đâm ra vạn trượng tinh huy trực tiếp áp xuống dưới. Vạn trượng tinh huy cường hành tới cực điểm trực tiếp đem cái kia đao cầu vồng ngăn cản xuống dưới, tùy ý đao cầu vồng phong mang vô tận cũng khó có thể đột phá vạn trượng tinh huy, cuối cùng nhất bị phai mở tại tinh huy bên trong, đây là lại để cho vô số người đều biến sắc kết quả. Cường hành không ai bị nổi một đao đúng là bị phai mở tại tinh huy bên trong, cái này là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả uy nghi, mặc ngươi tay cầm tuyệt thế binh khí, mặc ngươi tư chất ngút trời cũng khó khăn ngăn cản vô tận uy lực nghiền áp. Thánh giả thứ 9 cảnh uy nghi dung chuyển thiên địa, không ai có thể địch. Mặc dù Sở Thiên Giật có thể so với phong vương thiên tài cũng cuối cùng là tránh khỏi vẫn lạc một đường. Áo xám lao giả thần mang lệnh bắn tay áo che bầu trời tinh huy bỏ ra đem Sở Thiên Giật oanh bay ra ngoài, huyết nhuộm trời cao, ngay cả là thiên đao thứ 13 trọng cũng không cách nào ngăn cản vẻ này vô thượng uy nghi. Chương 627, át chủ bài hiện. Ánh trăng sâu kín Sở Thiên Giật sợi tóc nhuốm máu trên người, vết máu buồn thiêu huyết nhuộm trời cao, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập cái này nồng nặc mùi máu tươi. Thánh giả thứ 9 cảnh cường giả uy nghi không thể xúc phạm, vùng phất ống tay áo là được chấn vỡ một phương vòng trời mênh mông chi lực không thể ngăn cản, ngay cả là tay cầm thất cấp thánh binh Sở Thiên Giật cũng không được. Không đạt thánh cảnh lại có thể đối đầu thánh giả đệ ngũ cảnh đỉnh phong cường giả, hôm nay tuyệt không có thể lưu ngươi. Áo xám lao giả sát ý ngang nhiên nói ra cái này một long trời lở đất tin tức, không đạt thánh cảnh đã có lực kháng thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả, thực lực cái này đủ để chấn kinh trên đất cái cảm. Cái này đồng đẳng với vượt qua năm cảnh tại chiến đấu, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Vân Tiêu, Tần Vô Song đều là khinh thường cùng thế hệ phong vương, dùng thánh giả thứ 4 cảnh tu vi đánh ra có thể so với thánh giả thứ 6 cảnh mênh mông tiên uy, vượt qua hai cảnh đủ có thể xưng vương, nhưng mà Sở Thiên Giật nhưng lại chọn vẹn vượt qua năm cảnh khoáng cổ tuyệt kim hiếm có dấu người địch. Cái này là yêu nghiệt giống như thiên tư đủ khinh thường cùng thế hệ tuyệt thế Vô Song. Vô số ánh mắt đều hội tụ mà đến như mưa rơi đánh rất tại Sở Thiên Giật trên người, ngay cả là tuyệt đại ma nữ đều toát ra kinh dị ánh sáng chói lọi. Kẻ này tu vi không đạt thánh cảnh chính thức, chiến lực khó đạt đến thánh giả đệ ngũ cảnh, dựa bất quá là thất cấp thánh binh cùng với thần dị đao chiến kỹ. Gian trá lao giả một bước bước ra cùng áo xám lao giả xa xa mà đứng, đem Sở Thiên Giật vây khốn ở trong đó. Trong mắt của hắn vầng sáng chán chán một tia tham lam lóe lên rồi biến mất, hắn tự là đó có thể thấy được Sở Thiên Giật chính thức chiến lực chưa đủ thánh giả đệ ngũ cảnh, hoàn toàn là thất cấp thánh binh cùng thần bí chiến kỹ ngạnh xanh xanh tăng lên. Giết hắn đi, thất cấp thánh binh cùng thần bí chiến kỹ đều là của quý. Tây viện một tên trưởng lão một bước đạp đến, mặt mũi hiền lành, thân thể bốn phía nhấp nô lấy trận trận tia lôi dẫn khí tức bức nhân, uy thế không thua gì áo xám lão giả. Này tê tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, thất cấp thánh binh tuyệt đối là lại để cho tiên cảnh cường giả đều tâm động, thần bí chiến kỹ uy năng giống như tại bốn viện chấn viện chiến kỹ, thậm chí càng mạnh hơn nữa, có thể so với của quý thế gian khó cầu. Thất cấp thánh binh cùng thần bí chiến kỹ đều là của quý, ngay cả là một kiện đều đủ để cho bọn hắn tâm động, huống chi như vậy hai kiện của quý đồng thời xuất hiện tại một tên thực lực chỉ vẹn vẹn có bán thánh tu giả trong tay. Tiểu tử này trên người bí mật không ít, có thể trong thời gian ngắn luyện chế ra thánh binh, mặc dù thiên phú dị bẩm cũng tuyệt đối khó có thể luyện chế ra gian trá lão giả như lão hồ ly cho đến xem thấu sở thiên giật. Ban đầu ở Đông Viện liền phát hiện trong đó mánh khỏe, ta có dự cảm tiểu tử này trên người khả năng ẩn giấu đi không ít bí mật. Nam Viện một người trưởng lão khác cũng đi tới, thần sắc lăng lệ ác liệt không nói được lời nào, hiển nhiên sở thiên giật trên người bí mật lại để cho lòng hắn động, mấy người kia hơn phân nửa cũng đã phán đoán ra sở thiên giật trên người vô cùng có khả năng tồn tại đan hỏa. Trước giết hắn đi sau đó lại đi dò xét. Áo xám lao giả là quyết tâm muốn đem sở thiên giật đánh chết, đạp không mà ra, ống tay áo vung vẩy bỏ ra một mảnh tinh huy bao phủ cái này phương thiên khung, muốn đem sở thiên giật rào sát ở bên trong, thiên lực mênh mông quần quần cái kia phương hư không đều vỡ ra đến đạo đạo khe hở cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó mặt khác ba gã trưởng lão cũng tiến lên, đại nhật ngân huy bỏ ra một mảnh ngân quang, gian trá lao giả ra tay tàn nhẫn đâm thẳng sở thiên giật cổ họng. Tây viện trưởng lão giữa ngón tay điện mang lượn lờ thiên địa đều muốn rung rung, bảy đạo điện mang có thể lệnh núi cao nứt vỡ giết đem mà ra, nếu là bị đánh trúng sở thiên giật tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn hóa thành cho bụi. Nam viện trưởng lão thân hóa bất hủ kim thân vàng rực che đậy một phương phía chân trời, đưa tay liền vỗ xuống khí thế như núi lệnh đại địa dạn nứt giống như mạng nhện lan tràn hướng tứ phương. Bốn gã thánh giả thứ 9 cảnh cường giả đồng thời ra tay dung chuyển cựu thiên thập địa uy thế như biển mênh mông như núi không thể đo lường được. Đối mặt như vậy chiến lực, trừ phi là tiên cảnh cường giả, nếu không ngay cả là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả hơn phân nửa cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra một kích này, dĩ nhiên là tất sát bốn người căn bản không có chuẩn bị cho sở thiên giật cơ hội xuất thủ cho đến nhất kích tất sát. Ngay cả là người thiên tư diệu thế cũng khó ngăn cản chín cảnh chi uy, cuối cùng là muốn tiêu diệt vong. Đám người bắt đầu khởi động đều là thở dài một hơi, cái vị này sắt thần quả thực thật là đáng sợ, liền tiềm long như vậy khinh thường thiên tài cũng khó khăn kháng, vẫn lạc chi tế rung động tất cả mọi người làm cho bốn viện đều bay lên một luồng bi thương cảm giác. Hôm nay bốn gã trưởng lao ra tay thánh giả chín cảnh uy áp hạ, ngay cả là thiên tư tung hoành cũng khó có thể đào thoát, không có bất kỳ lo lắng, đây là tất sát. Thiên tài như vậy như là chết quả thực đáng tiếc. Tuyệt đại ma nữ tao nhã tuyệt thế mịt mù thiên âm tại trên 9 tầng trời thất truyền, đối mặt bốn gã thánh giả thứ 9 cảnh cường giả tuyệt sát, ngay cả là nàng nếu là không có ma vân cái vị này của quý đều muốn nuốt hận. Một kích tuyệt sát không có khả năng hồi sinh. Vẫn là ca nếu để cho nàng sống sót tuyệt đối là ta bốn viện tai nạn. Chết đi cho ta Tiên Vũ học viện đệ tử đã chết báo thủ. Tiên Vũ bốn viện đệ tử tức giận khắp huyết tốn hơi thừa lời muốn nuốt sống sở thiên giật này, tế trong mắt bọn hắn sở thiên giật nghiêm nhiên là một người chết. Đáng tiếc như vậy ngút trời kỳ tài nếu là có thể đủ gia nhập ta ma đạo mấy năm sau tất nhiên có thể huyết tẩy bốn viện khiếp sợ thiên hạ. Tuyệt đại ma nữ nói mớ ẩn ẩn có chút tiếc nuối bất quá nhưng lại làm cho bốn viện trưởng lão cái chán gân xanh nún suýt nữa từ giữa không trung té xuống, sắc mặt ẩn ẩn có hơi trắng bệnh, nếu là thật sự như tuyệt đại ma nữ nói kẻ này bất diệt nhiều năm sau hẳn là hoa lớn. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Sở thiên giật sợi tóc nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, ánh mắt lại lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn điên cuồng tới cực điểm, chiến huyết tại sôi trào nóng bỏng như khói hỏa tại hừng hực thiêu đốt như là phía chân trời mặt trời nhỏ. Đã muốn huyết nhuộm trời cao liền triệt để một điểm a. Khoe miệng tràn ra một tia vết máu lại bị hắn lao đi chợt lãng, nhưng tiếng cười to chấn ngàn dặm, một luồng bi thương khí tức tại nhấp nhô, đối mặt bốn gã thánh giả thứ 9 cảnh cường giả công giết, mặc dù hắn thân trưởng chí linh hàn lực tay cầm thiêu đốt linh viêm đều không có bất kỳ nắm chắc, hôm nay sợ là khó có thể chạy mất. Thật sự muốn chết không sai ư? Sở thiên giật tạm đạm cười cười, giờ khắc này lòng hắn trên biển không ngừng có người tuôn ra hiện ra ngày xưa như quần quần hồng trần từng màn lăn tới lại chậm rãi từ từ tiêu tán. Tao nhã tuyệt thế nhu tình không có xương ngộng thanh hoàng tinh linh cổ quái tiểu ma nữ mị thể tự nhiên họa loạn thiên hạ diệp tiên vũ cao ngạo lạnh lạnh tuyệt thế ly hồn nữ còn có chờ ở thiên tàng thị trấn cha mẹ, ra ra. Trước kia từng màn như thoảng qua như mây khói quần quần hồng trần này tế đều tại rút lui, tán loạn. Thần quang như cầu vồng hắn không cam lòng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài bi khang vô cùng huyết lệ như mưa xích kim sắc chiến lực như cựu thiên liệt diễm, hắn ngửa mặt lên trời oanh ra một quyền giống to lên tiếng chấn đắc tầng mây đều tại tán loạn. Cổ quái đan điền bạo động ở giữa hai cổ đáng sợ hàn lực tại thức tỉnh như đằng long tại gào thét lao nhanh như núi sông hùng hậu khí thế chấn động cửu thiên thập địa. Này tê hắn toàn thân mỗi một đường kinh mạch đều đang run động cái chán gân xanh nhún, hắn tại cưỡng ép khu động hai cỗ kinh khủng lực lượng mênh mông sức mạnh to lớn như thức tỉnh viễn cổ cự long cho đến bay lượn cửu thiên. Giống. Đông dương trầm thấp tiếng hô chấn động trời cao sở thiên giật lạnh con mắt nhuốm máu một luồng lạnh như băng rét thấu xương đông lại vạn vật hàn lực mãnh liệt mà ra chỉ một thoáng thiên lực đều bị đóng kết mênh mông uy áp tịch của tới. Đông lại vạn vật đóng băng sông núi đây là một luồng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố sức mạnh to lớn. Chí linh hàn lực. Thiên lực tại đông lại nứt vỡ chí linh hàn lực kinh người có thể nghiền nát thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả uy năng có thể nghĩ. Đến cực điểm hàn lực. Thiên địa vắng vẻ chỉ còn lại có tiếng gió, bốn gã trưởng lão đều ngừng lại ánh mắt chán chán, ngay cả là bọn hắn đều bị cái kia hàn lực lượng khiếp sợ, đây là một luồng có thể lại để cho vô số cường giả điên cuồng chi vật như là rơi vào một cái thế lực lớn trong tay đủ để bồi dưỡng được một tên luyện khí tông sư. Đó là đến cực điểm hàn lực. Bốn viện đệ tử sôi trào cái này tắc thì tin tức hoàn toàn chính là một cái trọng bùn tấn làm cho trong lòng mọi người phát mộng, ai cũng thật không ngờ sở thiên giật trên người đúng là có được bực này bí bảo, nhiếp vô số tu giả đều rút lui mà đi. Đúng rồi, lúc trước cái vị này sát thần dùng vân văn cương luyện chế ra thánh binh có thể nói nghịch thiên siêu việt hách tuyết, nếu là không có đến cực điểm hàn lực bực này bí bảo làm sao có thể thắng. Đến cực điểm hàn lực đây chính là đến cực điểm hàn lực a. Đám người bắt đầu khởi động tiếng thán phục liên tiếp đến cực điểm. Hàn lực loại này vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật hôm nay lại là xuất hiện ở Bắc viện bên trong, điều này không khỏi làm cho kinh hai thán sở thiên giật nghịch thiên vận khí đúng là liền đến cực điểm hàn lực đều tìm tới tay. Trong truyền thuyết đến cực điểm hàn lực tuyệt đại ma nữ chân đạp thần bí bộ pháp đỉnh đầu ma vân tuyệt thế dung nhan, mặc dù bị ma vân che giấu lại cũng khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Đây tuyệt đối là một cái thế dị bảo, ngay cả là ma vân cũng khó khăn dùng bằng được, liền nàng đều tâm động không đã nhịn không được dừng tay hướng về sở thiên giật trông lại. Giờ khắc này sở thiên giật không thể nghi ngờ thành tiêu điểm đến cực điểm hàn lực hiện thế chấn kinh đầy đất cái cả mọi người, chớ không phải là bị chấn mộng. Bất quá một lát sau bọn hắn ánh mắt tựa như lửa rừng hừng hực thiêu đốt. Đến cực điểm hàn lực hiện thế, đây là một dị bảo tuyệt không có thể có mất, mau chóng đem chi đánh chết. Gian trá lao giả thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm hàn lực, hàn lực lạnh lạnh có thể đông lại vạn vật, ngay cả là hắn đều muốn cực kỳ cẩn thận bằng không đợi cùng với chơi hỏa. Đến cực điểm hàn lực xuất thế như là rơi vào tám thế lực lớn trong tay, tất nhiên hội kinh hiện luyện khí tông sư. Tuyệt đại ma nữ mắt đẹp chớp liên tục, cuối cùng nhất chân đạp ma vân lao đến, cái này tông của quý mặc dù là không thể đạt được cũng tuyệt không có thể rơi vào tám thế lực lớn trong tay. Ngăn lại ma đạo yêu nữ, áo xám lao giả phất tay bỏ ra một mảnh tinh huy thánh giả thứ 9 cảnh chiến lực xông ra như đằng long diệu thế mênh mông, sức mạnh to lớn tại chỗ liền đem tuyệt đại ma nữ ngăn cản xuống dưới. Lập tức tây viện trưởng lão cùng nam viện trưởng chưa từng thấy đến ba đại thánh cảnh cường giả liên thủ đánh chết tuyệt đại ma nữ, mau chóng đem tiểu tử kia đánh chết miễn cho đêm dài lắm mộng. Gian trá lao giả hét lớn một tiếng thân như cầu vồng đánh giết mà ra, cùng lúc đó nam viện cùng bắc viện lệnh bên ngoài một tên trưởng lão cũng xuất thủ, ba người liên thủ cho đến đem sở thiên giật đánh chết ba gã thánh giả thứ 9 cảnh cường giả ra tay, uy áp bắt phương nứt vỡ hư không. Sắc ý quan thiên vô tận chiến lực hội tụ thành một phương thiên địa đem sở thiên giật triệt để bao phủ, muốn đem chi phai mở mất. A, sở thiên giật lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân huyết nhục như lửa diễm giống như đang nhảy nhót, một luồng đáng sợ khí tức đang nhảy nhót, xích kim sắc chiến lực như sóng nước tại cổ động lấy nắm đấm lớn bong bóng vọt lên vạn trượng màu vàng diễm hỏa. Chương 628, đan hỏa đốt bắc viện, cương phong phần phật thiên địa y mắng nhật nguyệt vô quang. Sở thiên giật ngưng lập giữa không trung nhuốm máu sợi tóc bay lên, hắn giơ cao tay nhìn lên trời sát ý trùng thiên cuồng liệt chiến lực ngược lại cuốn mà ra chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Xích kim sắc chiến lực tại bốn phía hừng hực thiêu đốt đem chọn cái phía chân trời đều nhen nhóm, cố lực lượng này không cách nào đoán chừng mênh mông như đại dương mênh mông, một luồng thâm thúy lực lượng từ từ tự sở thiên giật trong đan điền bỏ ra. Vâng. Đông dương chiến lực nổ vang quái dị, đan điền như sóng nước đang run động, chỉ một thoáng chói mắt kim mang sông lên trời mà lên như hoàng kim cự long bay lượn cửu thiên, khí thế nguy nga như núi. Xích kim sắc quang mang sông lên trời mà ra, chỉ một thoáng thiên lực đều giống như sôi trào sóng nhiệt đập vào mặt tới, thiên lực nứt vỡ thương khung bối rối, vẻ này nóng rực chi uy như muốn đem thiên địa đều nhen nhóm, trong thiên địa mùi huyết tinh lập tức đã bị bốc hơi khô, đại địa trong thời gian ngắn dạn nứt mạng nhện vết dạn lan tràn hướng tứ phương. Ông hư không vỡ ra, sở thiên giật chậm rãi giơ tay lên, ánh trăng như thu thủy sáng chói như thiên địa, cầu vồng vạn đạo kim hà tại hắn trong bàn tay ngưng kết làm một viên chỉ vẹn vẹn có móng tay đại xích kim sắc băng tinh kim hoa lưu chuyển chiếu sáng rạng rỡ. Xích kim sắc băng tinh rủ xuống vạn đạo kim hà mông lung khó có thể phân biệt, hắn thượng thần văn đạo đạo có ngàn vạn vầng sáng tại lưu chuyển sáng chói lại để cho người khó có thể nhìn thẳng vào. Thiêu đốt linh viêm. Sở thiên giật chính thức át chủ bài, so trí linh hàn lực đều càng tăng kinh khủng, chiến lực có thể lập tức đốt hết mọi, ngay cả là thánh giả thứ 4 cảnh cường giả đều muốn nuốt hận, thánh giả thứ 6 cảnh cường giả vô ý chạm đến đều chịu lấy chế. Tinh huy vạn đạo vô tận ánh sáng chói lọi bỏ ra, thế nhưng mà giờ phút này mọi người trong đôi mắt chỉ có sở thiên giật, chỉ có trong tay hắn cái kia chỉ vẹn vẹn có móng tay đại xích kim sắc băng tinh. Đó là đám người bạo động vô số đạo ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào xích kim sắc băng tinh, ánh mắt bắt đầu khởi động như muốn đem xích kim sắc băng tinh nhìn xuyên, bất quá lập tức mọi người biến sắc. Tốt lực lượng đáng sợ có thể nát bấy linh hồn niệm lực. Có người nếm thử dùng linh hồn niệm lực dò xét thế nhưng mà lập tức đã bị nát bấy xích kim sắc băng tinh, kim hà vạn đạo giống như vạn đạo mũi tên nhọn có thể xuyên thủng hết thể kín không kẽ hở, liền linh hồn niệm lực đều bị rào sát căn bản không cách nào dò xét. Có thể xuyên thủng thiên địa đáng sợ lực lượng nóng rực đã đến cực hạn lại ngưng kết vi băng tinh. Gian trá lao giả nhỉ non thần sắc vốn là khiếp sợ, một lát sau lại vô cùng nóng rực, ánh mắt như muốn đem sở thiên giật nuốt vào. Đúng rồi, cực nóng đã đến cực hạn tắc thì hóa thành băng tinh. Đây là đan hỏa. Một thạch hù dọa vạn tầng sóng, mọi người đều là hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên ra vài phần ý sợ. Hai đan hỏa vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả là tám thế lực lớn đều cực kỳ hiếm thấy, cái này tựa hồ đại biểu thương cổ đại lục đến cực điểm lực lượng có thiêu tận thiên địa vạn vật khủng bố uy năng, ngay cả là tiên cảnh cường giả nếu không chiến lực ngăn cản trong khoảnh khắc đều hóa thành một cái biển lửa. Đan hỏa đây chính là trong truyền thuyết đan hỏa. Sở thiên giật trên người thậm chí có loại này thiên địa kỳ vật. Các ngươi không để ý đến cái kia sở thiên giật thế nhưng mà có được lấy đến cực điểm hàn lực cùng đan hỏa hai chủng thiên địa kỳ vật. Đám người bắt đầu khởi động đều là bị chấn mộng, đến cực điểm hàn lực cùng đan hỏa đều là thiên địa kỳ vật, ngay cả là một cái thế lực lớn đều chưa hẳn có thể có được thứ nhất mà hắn lại là đồng thời có được cả hai cái này, đủ để cho người đỏ mắt. Cái này mẹ nó muốn cỡ nào nghịch thiên vận khí a. Nhìn qua giữa không trung cái kiếm màu trắng bạc quang quần sáng cùng xích kim sắc băng tinh, tất cả mọi người không nói gì, đến cực điểm hàn lực cùng đan hỏa vi thiên địa đồ cổ vô tích có thể tìm ra khó kiếm, hắn tung lúc trước tiên vũ học viện đã từng có cường giả tìm lượt thương cổ đại lục cũng gần kể tìm đã đến một loại, mà sở thiên giật nhưng lại trọn vẹn có được hai chủng vận khí yêu nghiệt đã đến cực hạn. Hai chủng thiên địa kỳ vật quả thật là lại để cho người ngạc nhiên a, tiểu tử này trên người bí mật quả thực khiến người tâm động. Áo xám lao giả tay áo huy động một mảnh tinh huy bỏ ra, hắn lạnh con mắt như ưng nhìn về phía sở thiên giật nhưng lại nhiều hơn một vòng lạnh lùng sát ý như xem tử vật. Các ngươi bọn này lão bất tử. Sở Thiên Giật huyết nhục đều tại dạn nước máu tươi đầy trời rơi lại bị thiêu đốt linh viêm hóa thành một mảnh hư vô, chí linh hàn lực cùng thiêu đốt linh viêm đều là trong thiên địa kinh khủng nhất lực lượng, thế như nước lửa không thể đồng thời khu động, vẻ này sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, một khi gặp nhau hẳn là kinh thiên va chạm. Tuy nhiên Sở Thiên Giật đem cả hai đều đã luyện hóa được, nhưng là giờ phút này thực sự gặp nạn, dùng khống chế cảm giác hàn lực bạo động phun ra nuốt vào ra dài vài thước sâm bạch sắc diễm hỏa kim hà mênh mông rủ xuống ngàn vạn hoa quang. Sở Thiên Giật tay cầm đến cực điểm hàn lực cùng thiêu đốt linh viêm hai cỗ lực lượng dục dịch bạo động không ngớt như muốn đụng vào nhau, ngay cả là Sở Thiên Giật đều suýt nữa huyết nhục nứt vỡ. Như là đổi lại một người khác sớm đã tại này cổ sức mạnh to lớn hạ nứt vỡ, chí linh hàn lực cùng đan hỏa mỗi một chủng đều đủ để cho kẻ sống thứ tư cảnh cường giả nuốt hận, cả hai va chạm liền thánh giả thứ 6 cảnh, thậm chí thứ 7 cảnh, thậm chí cả thứ 9 cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Chí hàn chí nhiệt va chạm đây mới là hắn trung cực thủ đoạn. Đến cực điểm hàn lực, đan hỏa đây chính là luyện khí sư mơ tưởng muốn tìm thánh vật, như là cho ta Tiên Vũ học viện đoạt được tất nhiên có thể tạo ra một tên luyện khí tông sư. Tây viện trưởng lão thanh âm sảng giọng như âm vang thiết thạch sát phạt chi ý, giật vu ngôn biểu hiển nhiên đến cực điểm hàn lực cùng đan hỏa xuất hiện lại để cho bọn hắn triệt để tâm động, đây là một luồng đủ để cho Tiên Vũ học viện hết thể cường giả đều điên cuồng chi vật. Một tên luyện khí tông sư a. Vu trưởng lão cũng vây đi qua ánh mắt nóng rực như lửa, loại này kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ gặp gỡ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết sai lầm, tất yếu đem chi đem tới tay. Còn nếu là có thể bằng này bồi dưỡng được một tên luyện khí tông sư tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn không thể đo lường. Ta đối với hắn tựa hồ cũng có hứng thú. Tuyệt đại ma nữ chân đạp ma vân phong thái ngông nghênh lăng nay giống như cựu thiên huyền nữ bồng bềnh như tiên nhiếp hồn thủ ấn oanh mở ba gã trưởng lao sau đó nhanh chóng hướng về Sở Thiên Giật bay tới, hai đại kỳ vật xuất hiện liền nàng đều tâm động. Yêu nữ ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ly khai ư? Nam viện trưởng lão một bước bước ra bất diệt kim thân vầng sáng vạn trượng như một cổ Phật đem tuyệt đại ma nữ ngăn cản xuống dưới, hắn âm thanh lạnh như thiết vang vọng toàn bộ phía chân trời. Hôm nay ma vân cũng khó bảo vệ tính mệnh của ngươi. Kim mang chói mắt chiến lực chìm nổi một đầu màu vàng, bàn tay khổng lồ tự giữa không trung hiện hiện mà ra hướng về tuyệt đại ma nữ chào đi qua, cái kia bàn tay khổng lồ uy áp mênh mông toàn bộ phía chân trời đều tại từ từ rung rung, uy năng khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đại ma nữ đều biến sắc, này tế bất diệt kim thân vầng sáng quá nhiều chói mắt, này tế nam viện trưởng lão vận dụng chính thức chiến lực thánh giả thứ 9 cảnh chiến lực bách người khó có thể trợn mắt, ngay cả là tuyệt đại ma nữ cũng khó khăn ngăn cản vẻ này sức mạnh to lớn. Tiên Vũ học viện quả thật đều là vô sỉ thế hệ. Tuyệt đại ma nữ cười lạnh một tiếng, bóng hình xinh đẹp trên ma quang mãnh liệt ma vân rung động sức mạnh to lớn mênh mông hắc mang trong lúc đó chói mắt hóa thành một mặt đen kịt sắc quang thuẫn đã ngăn được một kích này. Oeng. Giữa không trung ầm ầm bạo tiếng nổ thiên lực bị tạc toái, hơn 10 tên đệ tử bị cuốn vào trong đó tại chỗ liền biến thành huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, ma vân ánh sáng chói lọi rung chuyển ngạnh xanh xanh đem cái kia mênh mông như núi sức mạnh to lớn chống đỡ đỡ được. Không hổ là ma đạo của quý quả thật phi phàm. Nam viện trưởng lão lãnh hừ một tiếng, lâm không dẫm trận tại chỗ mà đến như một cổ Phật, mỗi một bước đều làm được hư không sụp đổ, ấn kế tiếp rõ ràng dấu chân trận một cước đạp xuống đến cho đến đem tuyệt đại ma nữ toi ở dưới chân. Tuyệt đại ma nữ phong hoa tuyệt đại nàng dùng ma vân ngăn cản cái kia mênh mông sức mạnh to lớn, chân đạp thần bí bộ pháp như thiểm điện biến mất trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, nhanh đến lại để cho người tắc lưu ấy. Khó trách ma đạo cam lòng cho ngươi rời núi, không nghĩ tới đúng là cho ngươi đã luyện thành lâm tiêu bước tiên cảnh hạ khó có thể lưu lại ngươi. Tây viện trưởng lão cười lạnh mấy tiếng đem tuyệt đại ma nữ đỡ được nói. Bất quá hôm nay phong khốn đại trận cũng mở ra, người chạy trời không khỏi nắng. Điện mang lượn lờ lôi quang hiện lên, đưa tay là bảy đạo tia lôi dẫn chạy bắn mà ra, tia lôi dẫn đâm vào không khí làm cho thiên địa đều một hồi lắc lư đáng sợ tới cực điểm không thể đo lường được. Ta tuy khó thương các ngươi mặt dày thế hệ lại có thể lực gáp Tiên Vũ một đời tuổi trẻ. Tuyệt đại ma nữ cười ngạo nghễ tao nhã tuyệt thế, nàng chân đạp lâm tiêu bước vọt vào Tiên Vũ học viện, đám kia trong hàng đệ tử những nơi đi qua không thể ngăn cản. Phốc phốc. Nhiếp hồn thủ ấn trực tiếp đập rơi mà hạ Tiên Vũ học viện đệ tử căn bản liền phản kháng cũng khó khăn dùng làm được, tại chỗ liền biến thành huyết vụ tràn ngập giữa không trung ngưng kết thành viên viên huyết châu lại để cho người lương phát lạnh. Bốn viện trưởng lao sắc mặt rét lạnh suýt nữa tự giữa không trung hái rơi xuống, hôm nay Tiên Vũ học viện tổn thất quá mức thảm trọng, cho đến tận này đã có hơn 100 tên đệ tử táng thân tại Sở Thiên Giật cùng tuyệt đại ma nữ trong tay. Tiên Vũ học viện lớp người già chiến lực ta khó có thể chống lại, hay vẫn là cùng thế hệ đỏ sức thống khổ. Tuyệt đại ma nữ cười lạnh liên tục, nhiếp hồn thủ ấn mỗi lần đập rơi đều có mấy danh đệ tử chết, nhiếp hồn thủ ấn vô địch thủ trong nháy mắt liền đã đoạt đi mười mấy tên tánh mạng, hắn tàn nhẫn so với Sở Thiên Giật còn muốn càng lớn lại để cho người sợ. Ta cũng tới chiếu cố Tiên Vũ học viện một đời tuổi trẻ đệ tử. Giữa không trung Sở Thiên Giật phóng người lên phóng tới Tiên Vũ học viện một đời tuổi trẻ sát phạt tàn nhẫn mà quyết đoán làm cho bốn viện trưởng lão khỏe miệng đều tại run rẩy. Đánh không lại lão liền nghiền giết một đời tuổi trẻ. Tiên Vũ bốn viện trưởng lão đều là tốn hơi thừa lời nghiến răng, cái này cũng quá độc, các hai người đồng thời ra tay cho đến chém giết một đời tuổi trẻ, ngay cả là huyết nhuộm trời cao cũng phải đem Tiên Vũ học viện tương lai triệt để chém hết. Hôm nay ta đốt đi Tiên Vũ Bắc viện. Sở Thiên Giật trong tay giả thoáng thiêu đốt linh viêm hóa thành một đạo kim sắc chùm tia sáng mang theo kinh thiên khí thế đánh giết mà ra, thế đi như tia chớp kinh hồng vạn đạo kim mang chói mắt, bốn viện trưởng lão đều là ngơ ngẩn đợi đến lúc kịp phản ứng chi tế cũng đã không kịp. Vâng. Kim diễm đâm vào không khí ánh lửa trùng thiên thiêu đốt linh viêm hóa thành vạn trượng kim diễm thông thiên triệt địa hào mang vút không chạy bắn ra vạn đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang đều có bắn chết thánh cảnh cường giả đáng sợ uy năng. Kim diễm bạo động hỏa mang hạ bốn viện đệ tử thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra lập tức liền biến thành cho tàn, thiêu đốt linh viêm có thể lệnh thánh giả thứ 6 cảnh biến sắc chống lại Tiên Vũ bốn viện đệ tử căn bản chính là một hồi tàn sát. Biến thái người nọ là tên điên. Bốn viện đệ tử triệt để tim đập nhanh điên cuồng chạy thuộc mạng sâu sợ nhiễm giữa không trung màu vàng diễm hỏa, thậm chí liền tuyệt đại ma nữ đều đang lẩn trốn tháo chạy cái kia xích kim sắc diễm hỏa, liền nàng đều tim đập nhanh tuyệt đối không thể đụng chạm. A, cái kia biến thái tên điên sát thần sông chúng ta tới rồi. Chương 629, Ma kiếm náo thiên hạ. Dưới bầu trời đêm, Sở Thiên giật tóc hai bù sủ sợi tóc nhuốm máu, thần sắc sảng rộng tới cực điểm, xích kim sắc chiến lực mỗi lần đánh giết mà hạ đều có mấy danh đệ tử chết một đường giết, đem tới hắn quần áo mang huyết như cái thế sát thần. Cái kia sát thần đến rồi. Tiên Vũ bốn viện đệ tử sợ không gãy lộ chạy thục mạng đi ra ngoài, lại vô ý bị Sở Thiên giật chặn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sở Thiên giật quần áo nhuốm máu, xích kim sắc chiến lực hạ chưa từng uổng sinh, cái loại này giết chóc thủ đoạn quả thực lại để cho bốn viện đệ tử hoảng sợ. Oeng. Xích kim sắc chiến lực lao xuống hóa thành một đạo hỏa long, đem mấy tên đệ tử nuốt vào tại chỗ, liền đem mấy người nghiền nát hóa thành mấy đoàn huyết vụ tiêu tán ở giữa không trung. A a a. Trong huyết vụ truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết lại để cho người mau cốt tổn hại, nhưng bốn viện đệ tử đều là biến sắc không ngừng mà ngược lại lui ra ngoài. Sở Thiên giật ngươi dám? Bốn viện trưởng lao tức sủi bọt mép, râu tóc trồng cây chối, ai cũng thật không ngờ Sở Thiên giật đúng là đang tại bốn viện trưởng lão mặt đem bốn viện đệ tử chém, đây là vô cùng nhục nhã. Bốn viện trưởng lão đều là trợn mắt nhìn, sát ý như nước thủy triều, như muốn đem Sở Thiên giật bao phủ. Oeng. Sở Thiên giật rất dứt khoát trực tiếp đưa tay xích kim sắt chiến lực lao xuống, trực tiếp đem ba gã đệ tử đập toái, sau đó thiêu đốt linh viêm hóa thành vô tận diễm hỏa bị hắn hung hăng đập rơi mà hạ. Phanh. Đại địa chấn chiến, xích kim sắc diễm hỏa vầng sáng vạn trượng xông lên trời mà lên, lập tức liền đem hơn 10 tên đệ tử thôn vệ hoàng kim diễm hỏa, càng là liền đại địa đều nhen nhóm, xích diễm trùng thiên liệt diễm trùng trùng điệp điệp đem vòng trời đều chiếu sáng trưng. Kim hà ngàn vạn mờ mịt như khói vũ, hoàng kim diễm hỏa có thể nhen nhóm hết thảy, thậm chí liền đại địa cũng có thể nhen nhóm, uy năng vô cùng. Bắc viện trên không yên vân trùng thiên rừng trúc đều bị nhen nhóm khói đặc quần quần, thậm chí có mười mấy tên đệ tử đều bị hoàng kim hỏa diễm nhen nhóm hóa thành hỏa nhân, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái này Sở Thiên giật khẳng định điên rồi, hắn là muốn đem Bắc viện tiêu tận ư? Bốn viện đệ tử triệt để sợ hãi nhìn qua cái kia hừng hực liệt diễm, mọi người sắc mặt đều đã mất đi huyết sắc. Sở Thiên giật thật sự quá độc ác, đúng là trực tiếp dùng đan hỏa đem Bắc viện nhen nhóm, loại này diễm hỏa quả thực quá mức khủng bố, thực lực không đạt thánh giả thứ 6 cảnh ngộ chi hẳn phải chết. Chẳng lẽ ta Tiên Vũ Bắc viện thật sự muốn hóa thành cho tàn ư? Bắc viện đệ tử khàn giọng, trường giống bọn hắn đối với Bắc viện có sâu đậm cảm tình, tất nhiên là không muốn nhìn thấy Bắc viện bị thiêu tận, đều là tròn mắt muốn nứt sát ý trùng thiên, càng là có người đề nghị liên thủ đem Sở Thiên giật kích giết không nổi. Giờ phút này mọi người đều là tim và mật cự hàn, không muốn đối mặt loại này gần như tàn sát quái tử tay. Mẹ nó, cái kia biến thái sát thần lại xông chúng ta tới rồi. Sở Thiên giật tắm rửa hoàng kim liệt diễm mà đến như chiến thần, căn bản không sợ cái kia hoàng kim diễm hỏa, cái này làm cho bốn viện đệ tử ai cũng biến sắc. Giờ phút này nhìn thấy Sở Thiên giật vậy mà lại xông của bọn hắn mà đến, đều là sắc mặt trắng bệnh. Tuổi con nhỏ liền như thế thị sát khát máu, hôm nay hà có thể lưu ngươi. Gian trá lao giả như thiểm điện tập gần, sắc mặt rét run, sát ý tung hoành, chiến lực xông lên trời, hắn hôm nay hao tổn quả thực quá lớn, loại này hao tổn trăm ngàn năm qua không thấy, mặc dù là bốn viện nội tình phi phàm cũng khó có thể thừa nhận. Giao ra đến cực điểm hàn lực cùng đan hỏa, lưu ngươi cái toàn thây. Áo xám lao giả tay áo vung lên, bỏ ra một mảnh tinh huy, đem cái kia hoàng kim diễm hỏa đều chấn diệt, thánh giả thứ 9 cảnh chiến lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, liền tiêu đốt linh viêm loại này kỳ vật cũng có thể áp chế hắn, liên tục thi tay chỉ một thoáng tinh huy đem hoàng kim diễm hỏa đè xuống. Muốn giết ta còn muốn tìm nhiều như vậy lý do? Sở Thiên giật sắc mặt càng rét run lệ, hắn cao giọng cười lạnh nói, hôm nay ta muốn giết ra một mảnh bầu trời lao ra. Hoàng kim liệt diễm tại hắn giữa ngón tay nhảy lên, khủng bố diễm hỏa làm cho hư không đều vỡ ra, uy năng lại để cho người biến sắc, hắn trực tiếp đập rơi mà hạ. Hoàng kim diễm hỏa xông lên trời, hắn đem Bắc viện nhen nhóm Sở Thiên giật tắm rửa, lấy hoàng kim diễm hỏa phóng lên trời thẳng hướng gian trá lao giả, nộ đao rút đao cầu vồng nhấp nô sát ý mênh mông, quần quận xích kim sắc chiến lực mang tất cả mà ra đều là phun lên nộ đao. Thiên đao thứ 13 trọng. Hoàng kim chiến lực bắt đầu khởi động, từ mang nhấp nô nộ đao trên hung quang vạn trượng diễm hỏa đằng đằng, Sở Thiên giật lạnh tới cực điểm, từ hắn tiến vào Tiên Vũ Đông viện liền một mực bị hiếp lừa dối, lao giả tính toán giờ phút này càng là muốn giết hắn đoạt hai chủng mạnh nhất át chủ bài, cái này lại để cho bị hắn giết ý mãnh liệt. Lao thất phu, hôm nay ta so chẳng ngươi. Nộ phát trùng thiên, Sở Thiên giật đôi mắt kia máu hiện ra nộ đao trên vầng sáng vạn trượng, tử mang cùng hoàng kim ánh sáng chói lọi chói mắt tới cực điểm, sau đó hắn tay giơ lên tia sáng gai bạc trắng mờ mịt, chí linh hàn lực rét lạnh khiếp người, có thể đông lại vật vật. Phanh. Màu bạc nhảy lên như điểm một chút tinh diễm tại di động thế, nhưng mà lập tức đã bị Sở Thiên giật đập tiến vào trên nộ đao, chỉ một thoáng trùng thiên vầng sáng đều giống như định dạng xuống, nộ đao kịch liệt rung rung, hắn trên hoàng kim diễm hỏa cùng tử mang đều bị đóng kết, lập tức từ từ co rút lại đến trên thân đao, làm cho nộ đao vầng sáng diệu thiên không thể nhìn thẳng vào. Hắn chân đạp bát bộ đoạn hồn tắm rửa hoàng kim này diễm hỏa, trực tiếp hướng về kia gian trá lao giả phóng đi, trong tay nộ đao rung động cùng hoàng kim diễm hỏa xông tới, Sở Thiên giật huyết nục nhanh chóng dạn nứt, liền cốt cách đều tại nứt vỡ, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Không biết sống chết, ngươi cho rằng chỉ dựa vào lấy đến cực điểm hàn lực cùng đan hỏa liền có thể đủ uy hiếp được ta sao? Gian trá lao giả hừ lạnh mấy tiếng, giẫm trận tại chỗ mà đến, không có chút nào ý sợ hãi. Đại Nhật Ngân Huy bỏ ra một mảnh tinh huy thập tam thuật như vòng tròn quay liên tục, tinh nguyện tinh huy vạn đạo mở mịt nguyệt huy bên trong sát ý ẩn hiện. Đại Nhật Ngân Huy trong tay hắn như có hồn giống như vòng tròn quay liên tục, tinh nguyệt như đằng long nhảy lên đánh về phía Sở Thiên Giật. Sở Thiên Giật ngạo nghễ lạnh, con mắt bắn ra bốn phía, bắn ra ra hai đạo hoàng kim hỏa diễm nộ đao trùng thiên, hắn trên như có viễn cổ cự long tại gào thét, chợt một đạo hoàng kim diễm hỏa bao vây lấy màu bạc diễm hỏa vào ra. Đó là một đạo đao cầu vồng. Hoàng kim liệt diễm bao vây lấy một đám màu bạc diễm hỏa ngưng kết thành kinh khủng nhất một đao. Oeng. Hoàng kim liệt diễm nghiền nát hết thể, ngay cả là đại nhật ngân huy cũng khó khăn dùng ngăn cản. 10 luân ngân nguyệt liên tiếp bị đập toái, bộc phát ra chói mắt ánh sáng chói lọi, thiên địa đều bị chấn động. 10 luân ngân nguyệt nhập chân thật bạo tạc, bắn ra ra màu bạc diễm hỏa, đem đại địa đều xé rách, thiên vũ thất sắc. Đao cầu vòng mặt ngoài hoàng kim diễm hỏa nứt vỡ vô cùng một đao, tuy nhiên đem 10 luân ngân nguyệt nứt vỡ, nhưng là bản thân cũng khó có thể thừa nhận vẻ này mênh mông sức mạnh to lớn phá thành mảnh nhỏ ở giữa một đám màu bạc diễm hỏa nhảy lên nhu hỏa hỏa diễm vọt ra. Phốc phốc. Thiên địa yên lặng, tinh huy định dạng ánh sáng chói lọi trông rất sống động, màu bạc diễm hỏa những nơi đi qua hết thảy đều nứt vỡ, hư không đều tại lắc lư. Đây là một luồng không thể đo lường sức mạnh to lớn, chí linh hàn lực tại hoàng kim diễm hỏa bao phủ xuống, vầng sáng xa xa nằm ngoài dự đoán của Sở Thiên giật có thể nát bấy vật. Oeng. Gian Trá lão giả biến sắc, hắn dùng đại nhật ngân huy đánh ra một mảnh tinh huy đối chiến cái này khủng bố một kích, bất quá cái kia màu bạc diễm hỏa tại hoàng kim diễm hỏa bao phủ xuống uy năng tăng gấp đôi, đúng là đụng nát mạng lớn tinh huy, đem Gian Trá lão giả đều hành đã bay đi ra ngoài. Chết đi. Sở Thiên giật thân ảnh chớp động xuất hiện tại Gian Trá lão giả cách đó không xa, nộ đao xẹt qua một đạo cầu vồng trực chỉ Gian Trá lão giả đầu lâu cho đến đem chi chém vỡ. Oeng. Gian Trá lão giả hét thảm một tiếng bị cái kia đạo cầu vồng oanh bay ra ngoài, nếu không phải là hắn dùng đại nhật ngân huy ngăn lại một kích này rất có thể thật sự chết, dù là như thế cũng làm cho hắn huyết nhục tràn ra máu tươi chảy dài tròn mắt muôn nước. Vương hắn thánh giả thứ 9 cảnh cường giả đúng là suýt nữa bị chạm không nể mặt, hôm nay mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. Ách đã hôm nay không giết người ta không họ Doãn. Gian Trá lão giả triệt để phát điên, râu tóc trồng cây chuối thẳng hướng Sở Thiên giật, đại nhật ngân huy bộc phát ra vạn trượng hào mang, 13 luân ngân nguyệt treo trên cao lơ lửng tại giữa không trung, bỏ ra vô tận tinh huy, mỗi một mảnh tinh huy đều giống như một thanh thánh binh có thể chạm thánh cảnh cường giả. Vậy ngươi liền không cần họ Doãn rồi. Hoàng kim diễm hỏa xông lên trời mà lên, chí linh hàn lực tia sáng gai bạc trắng rượu thiên tắm rửa hoàng kim này diễm hỏa, hắn trực tiếp phóng tới Gian Trá lão giả, nộ đao đại sát tứ phương, đúng là đối chiến 13 luân minh nguyệt chấn kinh vô số, hàm răng đều là bị Sở Thiên giật kinh khủng kia chiến lực sợ hãi. Bất quá rõ ràng giờ phút này Gian Trá lão giả chiến lực quá mức đáng sợ, 13 luân minh nguyệt đánh xuống mặc cho hoàng kim diễm hỏa trùng thiên, chí linh hàn lực nhịp đập lại thủy chung khó làm thương tổn hắn một phần, mà Sở Thiên giật nhưng lại mấy lần bị hoành phi huyết nhục dạn nứt lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Oeng. Đúng lúc này tuyệt đại ma nữ đột nhiên thanh rít gào một tiếng, thiên âm lượn lờ tay nàng chấp nhất chuôi màu tím đen chật vật kiếm chân đạp ma vân bay lên trời, phong thái diệu thiên đen kỵ sắc chiến lực như màu đen diễm hỏa đem nàng bao phủ trong đó. Ma kiếm ngạo thiên hạ. Màu tím đen chật vật trên thân kiếm đánh xuống ngàn vạn hắc mang vô cùng lạnh lạnh, khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên khiếp người tâm hồn, ma kiếm như trong bầu trời đêm mặt trời đen, hắn trên khói đen đằng đằng ngưng kết thành một đạo hư ảo ma ảnh, tóc dài xóa vai đứng chắp tay gương mặt ngông lung, khói đen đằng đằng khó có thể thấy rõ. Hắn bình tĩnh lập giữa không trung, bên trong lại có thể lệnh đại địa dạn nứt, dòng sông ngược lại cuốn cựu thiên tầng mây đứt gãy, khí thôn thiên địa, đây là một ma tôn khí nhiếp thiên địa, bệ nghệ thế gian bao quát muôn dân trăm họ vạn trượng hồng trần đều luôn cung bái. Thiên địa vắng vẻ vạn vật nghẹn ngào, từ này tôn ma ảnh xuất hiện về sau, bốn viện trưởng lao sắc mặt sáng quét đều là bị cố khí thế kia trộn nhiếp, bốn viện đệ tử tốc tốc phát run nhịn không được quỳ xuống đất đối với cái kia đạo ma ảnh màng bái xuống. Ngay cả là Sở Thiên giật đều bị bách rơi xuống đất, hai chân hám xuống mặt đất, sắc mặt như đất, hoàng kim diễm hỏa đều đang run động, chí linh hàn lực suýt nữa dập tắt cái kia tôn ma ảnh, bình tĩnh ngưng lập giữa không trung liền có như vậy uy thế lại để cho người nín hơi. Ma kiếm ngạo thiên hạ. Tại trưởng lão sắc mặt cuồng biến, ánh mắt phức tạp, mặc dù cường đại như hắn đối mặt cái kia tôn ma ảnh đều muốn tâm sinh kính sợ, cái kia ma ảnh đủ để nhiếp thiên địa không thể địch nổi. Ma đạo ma kiếm ngạo thiên hạ cũng hiện thế một kiếm ra kinh thiên hạ. Tây viện trưởng lão sắc mặt tái nhợt đối kháng lấy vẻ này sức mạnh to lớn, nhưng trong lòng thì hiện lên ra sóng to gió lớn. Vài ngàn năm trước ma đạo một tên tuyệt thế thiên tài tươi đẹp kinh thiên địa, một thanh ma kiếm khinh thường thiên địa, chạm tám thế lực lớn thiên tài như cắt cỏ tung hoành thương cổ đại lục, niên đại một đời không thể địch nổi, ngay cả là lớp người già cường giả tại ma kiếm hạ chết đều số lượng cũng không ít. Hắn như lưu tinh chấn nhiếp đại địa, như diệu ngày kinh thiên. Cũng chính vì hắn quá mức trướng mắt thế cho nên đã gặp phải tám thế lực lớn liên thủ chu sát trận chiến ấy, hơn 10 vị lớp người già cường giả đều xuất thủ cuối cùng nhất, nhưng cũng không có đưa hắn lưu lại trận chiến ấy, lớp người già cường giả chết tận 10 quả thực chấn động tám thế lực lớn, suýt nữa một luồng không nhỏ phong bạo. Lúc trước hắn thi triển ra là ma kiếm ngạo thiên hạ, một kiếm ra thiên hạ kinh sợ. Chương 630, tuyệt sát một kích. Ánh trăng sâu kín tinh nguyệt như bảo thạch khảm nạm ở giữa không trung sáng ngời chói mắt, giờ phút này bắc viện bên trong hoàng kim diễm hỏa hừng hực thiêu đốt, rừng trúc khô bại, dòng sông khô cạn, đại địa dạn nứt, một bức tận thế cảnh tượng dĩ vãng xưa kêu bong bong hướng quang vinh lục ý hòa thuận vui vẻ cảnh tượng hoàn toàn trái lại trước sau tương phản, lại để cho bốn viện trưởng lão mặt bộ run run, râu tóc trồng cây chuối. Mà giờ khắc này bọn hắn đều là đã mất đi nhan sắc, ánh mắt có thể đạt được chỗ một đạo ma ảnh ngưng lập giữa không trung, con ngươi lạnh lẽo mong muốn xuyên muôn đời thiên thu, hắn mênh mông uy áp như quần quần sóng biển đặt ở trên thân mọi người, lại để cho người nhịn không được muốn cúng bái. Ma diễm quần quận hung quang che giấu nữa bầu trời tế phảng phất, chỉ cần hắn một ánh mắt là được đám đông xuyên thủng, hắn như mênh mông đại dương mênh mông áp bạo hết thảy. Bốn viện đệ tử đều nhịn không được muốn cúng bái, ngay cả là bốn viện trưởng lão giờ phút này đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phần lưng hình như có lưỡi đao tại hoành hành ở đằng kia bàng bạc sức mạnh to lớn trước mặt bọn hắn đều có được quỳ bái chi ý. Ma kiếm ngạo thiên hạ. Tại trưởng lão sắc mặt bụi đất, loại này ma đạo cấm kỵ chiến kỹ có vượt biên đánh chết đối thủ đáng sợ uy năng, năm đó ma đạo thiên tài dùng cái này chiến kỹ tung hoành thương cổ tám thế lực lớn, vô số người kiệt đều nuốt hận lúc này chiến kỹ phía dưới thành vong hồn. Hôm nay ma đạo cấm kỵ chiến kỹ tái hiện cái này làm cho mọi người ẩn ẩn lo lắng, bốn viện trưởng lao trong nội tâm xoáy lên ngập trời sóng biển, ma kiếm ngạo thiên hạ tái hiện thương cổ phải chăng cũng ý nghĩa ma đạo việc trọng đại đem tái nhập thiên địa. Cổ xưa chiến kỹ tái hiện thương cổ đại lục muốn thời tiết thay đổi ư? Bắc viện trưởng lão lông mi nhíu chặt, thần sắc mặt ngưng trọng. Đây đối với Bắc viện thậm chí cả 8 thế lực lớn đều cũng không phải một cái tin tức tốt. Ma đạo ra một cái ma tôn có thể so với vài ngàn năm trước sợ 8 thế lực lớn nhân kiệt hơn phân nửa muốn nuốt hận. Giết nàng tuyệt không có thể buông tha, nếu không 8 thế lực lớn không biết sẽ có bao nhiêu nhân kiệt hội chết hắn tay. Gian trá lao giả sát y ung tùm tuyệt đại ma nữ quả thực quá mức khủng bố, nếu để cho hắn lớn lên 8 thế lực lớn nhân kiệt đều rất khó có người có thể ngăn cản, hơn phân nửa sẽ để cho ma đạo việc trọng đại tái nhập thiên địa uy áp 8 thế lực lớn. Giết. Vu trưởng lão lạnh quát một tiếng, lấn trên người trước trong tay chiến lực lượn lờ uy áp tứ phương bốn phía, thiên lực như sóng nước tại nhấp nhô, hắn tay cầm một thanh trường kích nước sơn đen như mực thánh binh, khí tức bức người, là một thanh siêu việt ngũ cấp thánh binh của quý, mặc dù không kịp nộ đao nhưng là cũng đạt tới lục cấp thánh binh cấp độ. Mà giờ khắc này nắm trong tay hắn tăng thêm một luồng mênh mông chi lực tinh huy chập chờn, hắn một cước bước ra một phương thiên địa đều tại nhấp nhô như muốn sụp đổ vỡ đi ra. Tiên cảnh cường giả có thể khống chế một phương thiên địa hóa thành lao lung phong sát đối thủ, thậm chí có thể lại để cho một phương thiên địa nứt vỡ đem đối thủ sinh sinh bóp chết ở trong đó, cái này viễn siêu thánh cảnh cường giả cho dù thánh giả thứ 9 cảnh cũng khó khăn ngăn cản. Thương cổ đại lục thánh cảnh tu giả gần như kế cuối chỉ có đạt tới tiên cảnh phương mới có thể xưng là một phương cường giả, khống chế một phương thiên địa có thể tuyệt sát hết thảy thánh cảnh tu giả, uy năng cường đại không cách nào tưởng tượng. Vu trưởng lão một bước đi ra, vạn đạo tinh huy đều rủ xuống mà hạ đánh rất tại hắn trên người, như khoác trên vai ngôi sao bảo giáp giống như tinh cổ chiến thần, trở về một phương thiên địa đều bị hắn khống chế trong tay tinh huy dài đằng đăng, hắn dùng ngôi sao vi chiến lực cường hoành đáng sợ. Tiên cảnh hạ tận vi con sâu cái kiến, mặc dù ma kiếm ngạo thiên hạ cũng khó có thể ngăn cản. Hắn khinh thường hết thể nhìn thẳng cái kia tôn ma ảnh trợ chiến kích trên khơi mào một tầng rung động, ngôi sao chiến lực như ngân hà rủ xuống mà hạ, chiến kích trên hào quang vạn trượng đen kịt sắc chiến kích đắm chìm trong ngôi sao ánh sáng chói lọi bên trong càng thêm thần bí không thể phỏng đoán. Một phương hư không đang run rẩy, tiên cảnh cường giả chiến lực có thể dẫn động một phương thiên địa, vì hắn sử dụng tuyệt đối với đối thủ này, tế dùng chiến kích làm trung tâm, phương viên hai trượng bên trong hết thảy đều biến thành bột mịn, hư không đều bị đập vỡ vụn. Chiến kích trực tiếp chọn hướng cái kia tôn ma ảnh áp sập, một phương thiên vũ đủ để đem thánh giả thứ 9 cảnh chấn vỡ. Giữa không trung cái kia tôn ma ảnh cũng khó có thể bình tĩnh, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ một thoáng trong thiên địa ảm đạm, hai đạo tinh mang tự ma ảnh trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra, giống như hai đạo vô cùng kiếm quang quan thiên mà qua, làm cho hư không đều rung rung. Hư không dung dung chiến kích mang theo một phương thiên địa mà đến, nổ nát hết thể cái kia hai đạo kiếm quang, tuy nhiên rất mạnh nhưng lại lập tức đã bị đập toái, linh cảnh hạ tận vi con sâu cái kiến, đây cũng không phải là nói ngoa, cho dù là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả đều có thể đập toái. Hai đạo kiếm quang hóa thành bột mịn, chiến kích lấy ra một phương thiên địa đánh giết hướng tuyệt đại ma nữ, những nơi đi qua hư không hóa thành bột mịn, không có bất kỳ một vật có thể trường tồn. Tuyệt đại ma nữ biến sắc, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiên cảnh cường giả chiến lực kinh thiên, năm đó ma đạo khinh thường thiên tài cũng là tu vi tiến giai thánh giả thứ 9 cảnh mới có thể đối đầu tiên cảnh cường giả, nàng tuy nhiên phong hoa tuyệt đại thiên tư ngạo cổ, thức nay bất quá tu vi còn xa không có đạt tới thánh giả thứ 9 cảnh, bất quá nàng cũng chút nào không sợ, đạp không mà lên màu tím đen chật vật kiếm quan thiên mà ra, chém ra một đạo vô cùng kiếm cầu vồng giống như xé rách thiên địa, vòi rồng thanh thế to lớn phát động giữa không trung cái kia tôn ma ảnh, hắn chậm rãi xoay người, khàn giọng trường tiếng hô rít gào chấn động ngàn dặm, thả người đánh về phía Vu trưởng lão. Ông vì thế bức nhân ma ảnh đôi bàn tay che xuống dưới giống như thần binh lợi khí đối chiến cái kia chiến kích, che ở cái kia một phương trên trời đất hư không đều bị cái kia ma ảnh giật ra, tức giận thế gần như nghịch thiên, bốn viện đệ tử đều bị ép tới huyết nhục rạn nứt. Nhưng mà đối mặt tiên cảnh cường giả Vu trưởng lão cái kia đại như núi cao ma trưởng nhưng lại lập tức tiểu tán loạn mà mở, ma ảnh phát ra thê thảm tiếng kêu, chiến kích trên ngôi sao đánh xuống chấn vỡ cái kia đen kịt sắc ma trưởng hướng về ma ảnh đập tới. Vâng. Ngôi sao ánh sáng chói lọi vạn đạo tiên quang vô tận có khai thiên tích địa chi uy, mặc cho ma ảnh gào thét liên tục cũng khó có thể ngăn cản cái kia mênh mông chi uy, cuối cùng nhất bị áp tán loạn, bất quá cái kia ma ảnh cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ, tại hình thần diệt vong chi tế đúng là bộc phát ra cường hành uy thế đem vạn đạo ngôi sao đều cho che diệt, chấn kinh đầy đất cái cảm. Phúc. Ma ảnh nứt vỡ, tuyệt đại ma nữ kêu thảm một tiếng, hiểu điệu bóng hình xinh đẹp bay ngược mà đi, máu tươi tràn ngập một phương vòm trời, cái kia mênh mông ngôi sao chi uy suýt nữa đem nàng vây diệt, tiên cảnh cường giả một kết quả thật là đã cường đại đến cực điểm không thể ngăn cản. Cuối cùng trước mắt nàng dùng ma vân chặn cái kia mênh mông một kích, thần sắc đối xử lạnh nhạt, phong thái hiểu điệu, nàng ngưng lập giữa không trung chân đạp ma vân, phong thái không giảm. Sở Thiên Giật, chúng ta phải liên thủ mới có thể mở một đường máu. Nàng quần thun lao nhà mà đến lượn lờ như tiên, ngay cả là bị thương cũng khó có thể che giấu nàng tuyệt đại tao nhã. Chẳng qua hiện nay bị nhốt bốn viện trưởng lão nhìn chằm chằm, càng là tiên cảnh cường giả lại bên cạnh, chỉ dựa vào lực lượng một người khẳng định không cách nào thoát đi, chỉ có cùng Sở Thiên Giật liên thủ mới vừa có một đường hy vọng. Chính có ý đó. Sở Thiên Giật đạp không mà đến, tắm rửa lấy hoàng kim diễm hỏa khí thế không chút nào thua kém tuyệt đại ma nữ này, thế hắn cũng thần sắc mặt ngưng trọng, bây giờ hắn cùng với tuyệt đại ma nữ bị nhốt, muốn rời khỏi chỉ có liên thủ phá vỡ phong khốn đại trận, nếu không hết thảy đều là phí công, có tiên cảnh cường giả ở bên bọn hắn không có bất kỳ cơ hội. Ta và ngươi liên thủ bổ ra cái này phong khốn đại trận. Tuyệt đại ma nữ nâng quần thun cùng Sở Thiên Giật sóng vai mà đứng lại, là có thêm một loại siêu thoát phàm trần chi ý. Tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đứng, Sở Thiên Giật tĩnh tâm đánh giá phong khốn đại trận ánh sáng chói lọi lưu chuyển diễm quang tứ xạ đánh xuống đạo đạo ngôi sao ánh sáng chói lọi giống như ở đằng kia đại trận trên cũng khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch xua tán cảnh ban đêm đẹp mắt mỹ lệ. Cái này phong khốn đại trận cực kỳ cường hành, không phải tiên cảnh cường giả không thể phá. Lông mi nhíu chặt, hôm nay tình thế không thể lạc quan, phong khốn đại trận có thể phong khốn hết thảy thánh cảnh cường giả không đạt tiên cảnh không thể phá trận chạy khỏi nơi này, giống như tử cục không chém tận giết tuyệt không thể lý khai. Ta có biện pháp xé mở phong khốn đại trận, bất quá cần phải thời gian. Thiên âm lượn lờ tuyệt đại ma nữ tuyệt thế dung nhan bao phủ tại ma vân hạ, nàng ngóng nhìn lấy phong khốn đại trận một lát sau nói, ta mang theo có ma đạo cấm kỵ chi vật mới có thể đủ tại phong khốn đại trận trên xé mở một góc, đến lúc đó ta và ngươi có thể coi này cơ rời đi, bất quá ta cần phải thời gian khu động cấm kỵ chi vật để ta chặn lại hạ bọn hắn. Không có lời nói thêm, càng thừa thải ngữ hắn tay cầm nộ đao tắm rửa hoàng kim diễm hỏa đem tuyệt đại ma nữ bao phủ đi vào nói, ngươi mau chóng phá vỡ phong khốn đại trận, ta mặc dù có thể ngăn cản nhưng là cũng không có khả năng thật lâu. Tuyệt đại ma nữ cái chán hơi điểm, nàng dựng ở ma vân phía trên tay cầm chật vật kiếm từ từ rung rung, chỉ một thoáng một luồng cường hành uy thế đang tại chậm rãi vọt lên, uy thế cường đại làm cho hoàng kim diễm hỏa đều đang run động, thiên lực đều tại nứt vỡ. Ma đạo cấm kỵ chi vật nhanh ngăn lại nàng. Tại trưởng lão sắc mặt khó coi, dùng hắn thực lực đúng là không thể một kích đem tuyệt đại ma nữ tuyệt sát, cái này lại để cho hắn càng thêm ngưng trọng. Hôm nay tuyệt đại ma nữ còn không có chính thức lớn lên liền có lấy kinh khủng như vậy chi uy, như là lớn lên ai có thể kháng cự. Sở Thiên giật tiếng hừ lạnh dẫm trận tại chỗ mà ra, đem tuyệt đại ma nữ ngăn ở phía sau, mặc kệ thi triển cấm kỵ chi vật. Thứ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta ư, thật sự là chê cười. Gian trá lao giả cười lạnh liên tục đi nhanh mà đến, đại nhật ngân huy đâm ra một mảnh tinh huy có sụp đổ diện tinh thần uy năng thẳng hướng Sở Thiên giật cho đến đem chi một kích tuyệt sát, đây là thánh giả chín cảnh cường giả một kích toàn lực thiên địa đều cũng bị áp sập. Sở Thiên giật không nói gì, nộ đao cuốn ra hạo nhiên thiên uy xoáy lên như long quyển phong bạo cắn nát vô tận thiên lực hư không đều vỡ ra, đến cùng lúc đó chí linh hàn lực hóa thành màu bạc diễm hỏa vọt vào hoàng kim diễm hỏa bên trong. Đại địa đều bạo liệt, thiên vũ tại sụp đổ, tinh không vạn đạo ngôi sao vẫn lạc, ánh trăng thất sắc, đất rung núi chuyển, núi sông thất sắc, đây là một bức tận thế cảnh tượng. Hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm va chạm, chí linh hàn lực cùng thiêu đốt linh viêm va chạm, trong thiên địa chí hàn chí nhiệt trùng kích cùng một chỗ. Này tế như có ngân long cùng kim long tại gào thét thương khung run rẩy, đại địa y mắng vạn vật tịch diệt, thiên địa chỉ còn lại hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm quang diễm xông lên trời, hai cổ sức mạnh to lớn chết nhen nhóm trọng bùn tấn triệt để nổ bung đến đầy trời biển lửa mang tất cả vài dặm đem Bắc viện triệt để nhen nhóm. Đây là một luồng không cách nào đánh giá sức mạnh to lớn, giống như khai thiên tích địa, long long rung động đại địa, dạn nứt vạn vật hóa thành bột mịn, hai cổ sức mạnh to lớn đổ xuống mà ra, có thể so với thánh giả chín cảnh chi uy, mỗi một tấc diễm hỏa đều giống như thánh giả thứ chín cảnh cường giả đánh chết cắn nát một phương vòm trời, không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Chương 631, giết ra một mảnh trời xanh. Nứt vỡ vạn vật tan hết mọi sở thiên giật chính thức tuyệt sát một kích cũng là lấy mạng đổi mạng sát chiêu. Uy thế kinh thiên có thể lệnh thánh giả chín cảnh cường giả thất sắc có xuyên thủng hư không nứt vỡ núi sông chi uy, nhưng lại cũng là tự mình hại mình sát chiêu, chí linh hàn lực cùng thiêu đốt linh viêm trời sinh tính tương khắc, một khi gặp nhau hẳn là không chết không ngất, cho dù Sở Thiên giật đem chi luyện hóa nhưng là bản chất lại không có biến hóa. Chí linh hàn lực cùng thiêu đốt linh viêm sinh tử chống đỡ sức mạnh to lớn nghịch thiên, Sở Thiên giật đặt mình trong đó, huyết nhục lập tức nứt vỡ hóa thành đầy trời huyết vụ vô cùng thảm thiết, toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn long long tiếng nổ lớn. Hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm như cự long bay lên, không giống như hai đạo vô cùng lưỡi dao sắc bén cắn nát hư không, đại nhật ngân huy đánh xuống đầy trời tinh huy thế, nhưng mà giờ phút này lại dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong chốc lát liền hóa thành sáng chói tinh quang, bị hai cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn cắn nát. Phốc phốc. Hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm mang tất cả trong thiên địa xa xa mười mấy tên đệ tử bị cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt, bốn viện đệ tử đều là hai cổ run run sâu sợ nhiễm trên nửa điểm. A. Trong đám người tiểu ác ma Yến Nguyệt hét thảm một tiếng, nàng suýt nữa hoàng kim diễm hỏa thôn vệ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng rút lui mà đi, tinh xảo ngọc nhan trắng bệnh đã mất đi nhan sắc. Tiểu công chúa. Viễn không ba đạo thân ảnh bay lên không mà đến, giống như hồng nhạn vút không mà qua, đã rơi vào tiểu ác ma trước người đem nàng ngăn ở phía sau, đây là ba gã thánh cảnh cường giả, này tế đều là trợn mắt nhìn trừng mắt Sở Thiên giật. Bọn họ là tiểu ác ma thiếp thân hộ pháp phụng mệnh bảo hộ tiểu ác ma Chu Toàn, vừa rồi hoàng kim diễm hỏa suýt nữa đem tiểu ác ma cắn nuốt thực lại để cho ba người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may tiểu ác ma cũng không có bị hoàng kim diễm hỏa thôn vệ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Thiên giật người đáng chết. Ba gã cường giả tức giận râu tóc trồng cây chuối, bọn hắn tay cầm thánh binh mà đến, mang theo vô cùng uy thế có thể vượt cấp chôn giết cường giả, ba người có thể được đại yến đế vương coi trọng lại để cho hắn bảo hộ tiểu ác ma cũng tuyệt không phải là không có đạo lý. Đến vừa vặn ngày đó sỉ nhục hôm nay là xong lại a. Sở Thiên giật ngưng lập giữa không trung, thần sắc cuồng dã bệ nghệ thiên điệu, tinh mâu quét ngang tứ phương, hắn huyết nhục bay tứ tung, máu tươi chảy dài không chút nào không sợ, ánh mắt như đao giống như kiếm bị hắn nhìn chằm chằm vào, người đều là tim và mật đều hàn. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta đại yến đế quốc là địch ư? Ba gã cường giả không sợ chút nào, chiến lực vọt lên, thánh binh đánh xuống vạn trượng hào mang, đem tiểu ác ma bao khỏa đi vào. Hôm nay đã muốn đại khai sát giới thì sợ gì là Tiên Vũ học viện hay vẫn là đại yến đế quốc, như muốn giết ta ta liền nghịch thiên thì như thế nào? Thần sắc bệ nghệ thiên địa, hắn chân đạp bát bộ đoạn hồn trực tiếp hướng ba gã cường giả đánh tới, mênh mông diễm hỏa che giấu hết thảy, hắn như ma thần đến thế gian, ngay cả là đại yến đế quốc tên tuổi cũng ép không được. Hảo hảo quả thật là thật can đảm, sắc hôm nay ngươi mặc dù có thể sinh cách nơi đây cũng chắc chắn thừa nhận ta đại yến đế quốc vô tận đuổi giết. Ba gã cường giả triệt để nổi giận, chiến lực như diễm sông lên trời, trên xuống thánh binh lâm nhảy dù hạ vạn trượng, ánh sáng chói lọi đánh giết hướng Sở Thiên giật. Vâng. Trả lời hắn chính là vô tận vàng bạc diễm hỏa, mênh mông diễm hỏa có thể làm cho thánh giả thứ 9 cảnh cường giả không công mà lui, ngay cả là thánh giả thứ 9 cảnh cường giả bị nhốt đều muốn nuốt hận, hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm bao phủ nữa, bầu trời trực tiếp đem ba gã cường giả thôn phệ. A Sở Thiên giật, ta muốn giết ngươi. Ba gã cường giả chiến lực tất cả đều tuôn ra, trên người lóe ra trận trận bảo quang, một kiện màu đen bảo giáp thoáng hiện mà ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hắn trên hình như có long phượng bay múa đánh xuống đạo đạo uy áp, bất quá cái kia uy áp rất nhanh liền bị áp chế xuống. Hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm cắn nát hư không, ngay cả là cái kia bảo giáp cũng khó khăn dùng ngăn cản hắn, trên ánh sáng chói lọi bị phai mờ gần kề giữ vững được một lát liền triệt để nứt vỡ, ba người phát ra hét thảm một tiếng liền triệt để hóa thành huyết vụ, liền một mảnh huyết nhục đều không thể lưu lại. Ba vị bà bá. Tiểu ác ma kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, huyết lệ chảy dài, sắc mặt trắng bệch, mềm mại thân thể rung động làm cho lòng người sinh thương cảm, nàng rất nhanh rút lui, một đôi mắt đẹp mọc lan tràn ra sát ý cho đến đem Sở Thiên Giật thôn phệ. Sở Thiên Giật, hôm nay ta Yến Nguyệt cùng ngươi không chết không nớt, mặc dù ngươi hôm nay rời đi, ngày khác cũng tất nhiên thừa nhận ta đại yến đế quốc lựa giận. Không cần chờ đến ngày khác, ta hôm nay liền chém ngươi. Sở Thiên Giật tắm rửa vàng bạc diễm hỏa bên trong đi nhanh mà đến, khống chế hai cỗ kinh khủng chiến lực thẳng hướng tiểu ác ma như trời cao tấm lụa nghiền nát hết thảy không thể ngăn cản. Càn rỡ, đương ta Tiên Vũ học viện thật sự không người nào ư? Bốn viện trưởng lão đại nộ đồng thời ra tay, mênh mông chiến lực như đại dương, mênh mông khí thế có thể đập vụn ngọn núi, chiến lực giống như lửa rừng tại bay lên không, bao khỏa vũ trưởng lão đều xuất thủ, bọn hắn tuyệt không thể ngồi xem tiểu ác ma bị chém giết, nếu không đại yến đế quốc lửa giận ngay cả là Tiên Vũ học viện cũng khó khăn dùng thiện. Hôm nay ngươi không có lao động chân tay. Vũ trưởng lão cũng xuất thủ chiến kích trên, lấy ra một phương thiên địa hư không đang run động, khó có thể thừa nhận vẻ này mênh mông sức mạnh to lớn, tiên cảnh cường giả khống chế một phương thiên địa, tại đây một phương trong trời đất hắn có thể xưng vương bái hoàng, không thể ngăn cản bệ nghệ thiên địa. Hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm va chạm cắn nát hư không, có thể ngăn cản thánh giả thứ 9 cảnh cường giả công kích, nhưng lại cũng khó có thể thừa nhận tiên cảnh cường giả sức mạnh to lớn, đúng là từng khúc bại vỡ ra đến cái kia một phương vô hình không gian, giống như một thanh lợi búa đem vàng bạc diễm hỏa sinh sinh bổ ra, cường hành lại để cho người sợ hãi. Sở Thiên Giật sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng chấn động, đồng thời khống chế hai cổ sức mạnh to lớn, tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, bất quá hắn bản thân tổn thương cũng quá sâu, sắc phiến huyết nhục hóa thành bùn máu tinh, mất máu xương trắng tùn, hắn chiến lực cũng dần dần đi về hướng băng điểm, tùy thời đều ngã xuống. Tuy nhiên thôn phệ đại lượng thiên địa linh dịch huyết nhục như cũng là tại bại liệt, loại này xu thế không thể nghịch chuyển, hai cổ sức mạnh to lớn va chạm phát ra đại địa thanh âm rung động chấn nhiếp tất cả mọi người, đây là không thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, bốn viện trưởng lão đều ngưng trọng. Kẻ này phải chém giết, nếu không tuyệt đối là một cái có thể so với tuyệt đại ma nữ yêu nghiệt. Chiến kích lấy ra một phương thiên địa tinh huy vạn đạo, sau đó hắn một bước tiến vào cái kia phương trong trời đất vạn đạo tinh huy khoác trên vai, tại trên thân thể giết tiến vào hoàng kim diễm hỏa bên trong, chiến kích trên ngân huy đạo đạo, mặc dù gần kề dựa vào tiên cảnh chiến lực hắn đều có thể ngăn cản cái kia mênh mông diễm hỏa uy áp cường đại đáng sợ. Tiên cảnh phía dưới tận vi con sâu cái kiến, hắn đại khai đại hợp như vào chỗ không người, người mặc một phương thiên địa vạn đạo tinh huy ra thân, liền hai cổ diễm hỏa cũng khó khăn dùng làm bị thương, hắn chiến kích như nhẹ thuyền khoát trên vai, gai chạm sóng phá vỡ một đạo thông đạo, làm cho Sở Thiên Giật sắc mặt bụi đất. Tiên cảnh cường giả không thể gây, ngay cả là thánh giả thứ 9 cảnh đều khó có khả năng chống lại một phương thiên địa ra thân, ngay cả là thất cấp thánh binh đều chưa hẳn có thể phá vỡ, có thể so với cựu cấp phòng ngự thánh binh cường đại không thể tưởng tượng. Vâng. Nhưng mà đúng lúc này, thiên địa lắc lư, một luồng mênh mông dung chuyển tự Sở Thiên Giật sau lưng truyền ra, tuyệt đại ma nữ thân thể mềm mại run rẩy, nàng chân đạp ma vân, tay cầm màu tím đen chật vật kiếm nên không hào mang, tách ra hắn trên ma khí mở mịt, một đạo ma ảnh đứng chắp tay xé rách hư không, một quyền oanh hướng giữa không trung, đối chiến cái kia phong khốn đại trận đáng sợ chiến lực làm cho hư không run rẩy, cái này cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, tiên cảnh chiến lực. Bốn viện trưởng lão Mạc không thay đổi sắc, ai cũng không ngờ rằng ở đằng kia màu tím đen chật vật kiếm bên trong đúng là phong khốn lấy một luồng tiên cảnh cường giả chiến lực, mặc dù không có một phương thiên địa xuất hiện nhưng lại cũng đầy đủ lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Mau ngăn cản nàng đã chậm, sợ là hơn phân nửa phong khốn đại trận đều bị hoành thoái. Bốn viện trưởng lão liên thủ cho đến đem vàng bạc diễm hỏa vỡ ra tới giết đem đi vào đối chiến, vẻ này mênh mông sức mạnh to lớn muốn đem trên bầu trời ma ảnh đánh nát. Vâng. Ma ảnh uy năng dung chuyển trời đất, mỗi nhất kích đều làm thiên địa lắc lư, phong khốn đại trận có thể phong khốn tiên cảnh, tiếp theo cắt cường giả giờ phút này cũng bò đầy mạng nhện kéo dài hướng bốn phía, làm cho bốn viện trưởng lão đều triệt để thất sắc. Ngươi dám? Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng bay lên trời, vỡ ra vàng bạc diễm hỏa đúng là thẳng hướng tuyệt đại ma nữ, trong mắt hắn tuyệt đại ma nữ tuyệt đối là so Sở Thiên Giật càng thêm đáng sợ, mấy ngàn năm huyết giáo huấn tuyệt đối là lại để cho hắn tâm kinh đảm hàn. Đối thủ của ngươi là ta. Sở Thiên Giật tinh mâu lạnh lẽo, giờ phút này chính trực tuyệt đại ma nữ thời khắc mấu chốt tuyệt đối chịu không nổi bất luận cái gì quấy rầy, ngay cả là thịt nát xương tan đều muốn cản lại, nếu không bọn hắn hôm nay đem không có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Vâng. Hoàng kim diễm hỏa cùng ngân diễm diệu thiên giống như vàng bạc cự long chém giết, cùng lúc đó trong tay hắn nộ đao chém xuống một mảnh ánh sáng chói lọi, thiên đao thứ 13 trọng giết ra một đạo đao cầu vồng xé rách hư không mà ra, cùng vàng bạc diễm hỏa bên trong bay lên không thẳng hướng Vu trưởng lão, đao cầu vồng xuyên không mà qua mang tất cả vô tận vàng bạc diễm hỏa, ánh sáng chói lọi chói mắt hắn dâng lên hiện ra trận tiếng oanh minh, đó là vàng bạc diễm hỏa tại sông tới chém giết. Tại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đưa thân vào vàng bạc diễm hỏa bên trong, căn bản không cách nào chạy thục mạng, chỉ có thể đối chiến kích trên dáng lâm vạn trượng tinh huy, mặc dù không một phương thiên địa uy năng cũng khó có thể tưởng tượng, đúng là đem cái kia đao cầu vồng đều chấn vỡ dư uy, đem Sở Thiên Giật đánh bay ra ngoài, bỏ ra vô tận tinh huyết cốt cách đều đứt gãy ra huyết nhục hóa thành huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình vô cùng thê thảm. Vâng. Ở này là tuyệt đại ma nữ cao giọng quát nhẹ, thiên âm lượn lờ giữa không trung, ma ảnh gào thét đúng là tay không đem cái kia phong khốn đại trận oanh mở một cái nửa trượng phương viên nứt ra tinh huy đánh xuống, ánh sáng chói lọi khiếp người. Đi. Tuyệt đại ma nữ kêu rên một tiếng, nghịch huyết rơi chật vật kiếm chém dụng mà hạ chết lệ quỷ tại gào thét, ma ảnh theo kiếm ma động gào thét thẳng hướng Vu trưởng lão, ma diễm đằng đằng chiến lực kinh thiên đem chi ngăn cản xuống dưới, tư giết không bao giờ hết, đem cái này phương thiên địa đều thiếu chút nữa xé nát. Tuyệt đại ma nữ thân hình chập trần thoáng một phát, sau đó bay lên không đi xa, điện thiểm giống như bắn vào này nứt ra bên trong chạy ra khỏi phong khốn đại trận. Sở Thiên giật sắc mặt vui vẻ lập tức bay lên không mà hạ vàng bạc diễm hỏa huynh hạ đã ngăn được bốn viện trưởng ra sau cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nửa trượng nứt ra biến mất tại mênh mông tinh huy bên trong. A a a nhanh ngăn bọn họ lại. Bốn viện trưởng lão triệt để nổi giận Sở Thiên giật một kích cuối cùng quả thực quá mức đáng hận cái kia vàng bạc diễm hỏa đúng là cấm tự xông về bốn viện đệ tử bức bốn viện trưởng lão đành phải liên thủ đối chiến vàng bạc diễm hỏa có thể ngay cả là như thế cũng làm cho được bọn hắn nghịch huyết chảy dài bị trọng thương vừa rồi khó khăn lắm đã ngăn được một kích kia. Vu trưởng lão càng là sắc mặt tái nhợt hắn bị ma ảnh ngăn lại thoát thân không ra chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người xông ra phong khốn đại trận biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Chương 632, thương cổ sôi trào. Dạ Nguyệt nô lên cao cương phong bốn phía thiên địa cũng không bình tĩnh bắc viện bên trong hỏa mang xông lên trời sát ý trùng thiên tiếng kêu thảm thiết chói tai Sở Thiên giật một kích cuối cùng vàng bạc diễm hỏa thôn thiên mà lên vô số đệ tử tại diễm hỏa bên trong hóa thành huyết vụ. Bắc viện trên không phong khốn đại trận lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ánh sáng chói lọi vạn trượng đẹp mắt chói mắt tại tuyệt đại ma nữ cùng Sở Thiên giật lần lượt xông ra về sau phong thiên đại trận lần nữa khép kín lưu quang lấp lóe bảo hoa lưu chuyển đem vô tận diễm hỏa tất cả đều phong khốn ở trong đó. Tinh huy vạn đạo ngông lung khảm nạm tại vòm trời như viên viên bảo thạch hào quang vạn đạo tuyệt đại ma nữ phong thần như ngọc nàng như tiên tử lâm bụi bất nhiễm trần thế diễm hỏa bất quá giờ phút này cũng là nhưng lại có chút chật vật tinh xảo như ngọc huyết nhục chán liệt máu tươi chảy dài. Ma đạo cấm thuật cũng không ngăn cản được bao lâu chúng ta hay vẫn là riêng phần mình gãy lộ. Thiên âm lượn lờ tuyệt đại ma nữ thanh lệ xuất trần mặc dù là trọng thương đều mang theo một luồng tiên trần bất quá này tế nàng thanh âm cũng khó có thể bình tĩnh mỗi một lần nói chuyện đều tràn ra tinh huyết thanh âm cũng lộ ra cực kỳ tái nhợt. Hiển nhiên thi triển ra ma đạo cấm thuật đối với nàng có thật lớn tổn hại giờ phút này dĩ nhiên trọng thương bất quá ngay cả là ma đạo cấm thuật cũng khó có thể bền bỉ hơn phân nửa sẽ bị tiên cảnh cường giả nổ nát chỉ có thể mau chóng chạy trốn. Có thể nếu là có thể đủ chạy ra tiên vũ bốn viện đuổi giết không ngại đến ta ma tông. Tiên âm rơi xuống đất tuyệt đại ma nữ có thâm ý khác đã quên liếc Sở Thiên giật sau đó tuyệt trần mà đi bóng hình xinh đẹp như bay cầu vồng như thiểm điện biến mất mà đi. Tuyệt đại ma nữ cũng thực sự không phải là đơn giản nhân vật tuyệt đối là so bốn viện trưởng lão còn muốn đáng sợ. Sở Thiên giật tâm thần yên lặng tuyệt đại ma nữ tâm cơ giống như thai nạn trên biển dùng đo lường được tuyệt đối là so bốn viện trưởng lão còn muốn khó chơi. Hắn rất nhanh bay lên không cũng lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy mà đi hắn chân đạp bát bộ đoạn hồn thế đi như cầu vồng như thiểm điện biến mất hôm nay tình thế không thể lạc quan hắn mặc dù dùng hai chủng sức mạnh to lớn đối chiến thánh giả thứ 9 cảnh cường giả nhưng là bản thân tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng huyết nhục nứt vỡ xương trắng úm tùm máu tươi hội tụ thành huyết hà sắc mặt sâm bạch sợi tóc nhuốm máu không có một tia sinh cơ nếu không phải là cắn nuốt đại lượng thiên địa linh dịch giờ phút này hơn phân nửa đã ngã xuống hắn sợ không gãy lộ tại cắn nuốt đại lượng thiên địa linh dịch ngắn ngủi khôi phục vài phần về sau bỏ mạng chạy trốn. Tại hai người biến mất không lâu phong khốn đại trận nứt vỡ hóa thành trên đất lưu quang tinh huy vạn đạo hỏa mang kinh thiên cuối cùng nhất bị một đầu bàn tay khổng lồ sinh sinh che diệt Vu trưởng lão vẻ mặt âm trầm huyết nhục chán liệt sợi tóc nhuốm máu hắn người mặc một phương thiên địa lại cũng bị trọng thương cũng quả thực lại để cho người khiếp sợ. Truy mặc kệ chết sống tất yếu đem này hai người đánh chết. Hôm nay Tiên Vũ học viện nhan sắc triệt để quét rác tuyệt đại ma nữ cùng Sở Thiên giật gần như đem Tiên Vũ Bắc viện quấy trở mình bốn viện đệ tử hao tổn 300 ngay cả là bốn viện trưởng lão tất cả mọi người bị thương đây là một cái bàn tay phiến tại Tiên Vũ học viện trên mặt chấn động thiên hạ. Phía trước là một mảnh rừng hoang kỳ nham điệp ra có cây đầy đủ che trời cổ thụ xuyên thẳng tinh vân gốc cây giả bàn rồng có sừng cành như đằng xà quấn quanh tại núi cao trên cành cây chọc vào thiên trên xuống kỳ hoa dị thảo nước rơi vô tận mặt đất phủ lên một tầng hoa dại dường như tiên cảnh. Sở Thiên giật một đầu đâm đi vào thân hình tại rừng hoang bên trong rất nhanh dao động như cá gặp nước chân đạp bát bộ đoạn hồn điện xạ tiến rừng hoang ở chỗ sâu trong. Một ngày này hắn trốn vào một viên che trời cổ thụ bên trong cái này viên che trời cổ thụ đã suy tàn cảnh khô vô số thân cây bên trong đã trống rông hắn trốn ở trong đó thu liễm chiến lực quy tức như nằm thi trong đó mượn này tránh né đuổi giết yên lặng điều tức. Sau đó không lâu mấy đạo cường hành chiến lực vọt vào rừng hoang chiến lực quét ngang tứ phương thánh giả thứ 9 cảnh chiến lực đem bốn phía thiên địa đều cắn nát sụp đổ lôi vạn đạo vô số che trời cổ thụ trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi bặm vài đầu thánh cảnh yêu thú quy tức không xuất ra như cũng là bị chôn giết. Người tới lộ ra cực kỳ tức giận suýt nữa đem cái này phiến rừng hoang đều hủy cho đến sau nửa canh giờ người tới vừa rồi ly khai mang theo vô cùng chiến lực đuổi giết hướng tiền phương. Là băng lôi cửu thức. Sở Thiên giật đôi mắt rét run vừa rồi cái kia cố kình khí suýt nữa đưa hắn đặt mình trong đại thụ nghiền nát kinh ra một thân mồ hôi lạnh hắn cũng không nghĩ tới Tiên Vũ học viện phản ứng đúng là nhanh như vậy nhanh chóng. Hắn cũng không có vội vã thoát đi mà là khôi phục bây giờ hắn huyết nhục nứt vỡ cốt cách đứt gãy hơn 10 ở vào cắn nuốt đại lượng thiên địa linh dịch sau yên lặng khôi phục. Một ngày sau huyết nhục trọng sinh gãy xương tục tiếp Sở Thiên giật xông ra khô một tinh khí lưu chuyển huyết nhục trên lưu chuyển lên nhàn nhạt bảo quang mặc dù không có triệt để khôi phục nhưng lại cũng khôi phục gần nữa. Bất quá giờ phút này thực sự cũng không thích hợp mỏi mòn chờ đợi một ngày này bên trong chí ít có lấy ba cỗ hơi thở rơi tại lúc này rừng hoang bị triệt để nghiền nát coi như là Sở Thiên giật nơi cất giấu thân cây khô đều bị quét đoạn suýt nữa hóa thành bột mịn. Hắn quay người gãy lộ mà đi như thiểm điện thoát đi nơi đây nếu là ở mỏi mòn chờ đợi xuống ngay cả là quy tức né qua một ít người con mắt cũng sẽ bị nghiền nát hóa thành bột mịn. Hai ngày sau hắn lách mình tiến vào một chỗ sơn mạch bên trong nước rơi vô số sông núi tú lệ đây là một tòa khổng lồ sơn mạch vắt ngang ngàn dặm chín đạo sơn mạch chọc vào thiên trên xuống như chín đầu cự long vắt ngang cùng này mà ở sơn mạch ở chỗ sâu trong có một tòa ngọn núi khổng lồ nước rơi vô số kỳ nham điệp ra cổ thụ dị thảo vô số cảnh sắc di người. Trong núi hung thú khó có thể tính toán linh khí đầy đủ trong đó càng là chạy xuôi theo một luồng mênh mông khí tức lại để cho Sở Thiên giật có cảm giác bất an như là vùng núi này trong có lấy khủng bố tồn tại. Mộ Táng núi đây là Đại Yến Đế quốc một chỗ tuyệt địa truyền thuyết, núi này là một vị cường giả chôn cất địa, có được lấy quỷ thần khó lường chi lực, ngay cả là tiên cảnh cường giả một khi xâm nhập trong đó hơn phân nửa đều muốn chết. Mộ Táng trong núi linh khí vô tận, Sở Thiên Giật cũng không xâm nhập núi này cảm giác, cảm thấy núi này cũng không đơn giản, có một luồng mênh mông uy áp bức nhân hắn ngừng chân. Cuối cùng nhất hắn tại biên giới khu vực dừng lại, tiềm nhập một chỗ đầm lầy chi địa, cái kia đầm lầy địa có khô vô số hủ khí tràn ngập, vô số yêu thú thi thể chìm nổi tanh tưởi tuôn ra làm cho người buồn nôn. Hắn cắn nuốt đại lượng thiên địa linh dịch sau đặt ở tiến vào trong ao đầm yên lặng địa khôi phục chiến lực như tia nước nhỏ tự khô cạn ma châu bên trong tuân ra thoải mái lấy huyết nhục, mặc dù là xâm nhập đầm lầy địa hắn cũng có chút cẩn thận. Nửa ngày sau mấy đạo cường hành chiến lực xẹt qua sơn mạch đảo qua cảnh khô lá héo úa nghiền nát vô số che trời cổ thụ, sau nửa canh giờ vừa rồi dần dần biến mất, mà cái này trong vòng nửa canh giờ Sở Thiên Giật quy tức bất động như lão tăng tọa hóa, hắn cứ thế linh hàn lực đông lại bản thân hàn lực bên trong bao hàm không phát. Trọn vẹn 3 ngày hắn cắn nuốt vô số thiên địa linh dịch đặt ở triệt để khôi phục huyết nhục trọng sinh gãy xương tục tiếp chiến lực như dã diễm bị điểm đốt tinh khí lưu chuyển, hắn chiến lực cũng khôi phục tới được đỉnh phong. Xích kim sắc chiến lực lượn lờ xua tán chướng khí khởi động một đạo xích kim sắc màn hào quang đưa hắn bao phủ đi vào vạn pháp bất xâm, hắn toàn thân kim mang vạn đạo hào quang ngàn đầu tinh mâu như nguyệt có được nghiền nát thương vũ dung chuyển cửu thiên thập địa chi uy. Cái này 3 ngày trước sau có 10 cỗ hơi thở xẹt qua, giờ phút này trong đó có 3 đạo cực kỳ cường hoành hẳn là 4 viện trưởng lao giá lâm nơi đây, mà đổi thành bên ngoài 7 đạo lại cũng không cường hoành, rất có thể là 4 viện đệ tử. Mà ở cái này 3 ngày bên trong hắn cũng đứt quãng theo những người kia trong miệng đã được biết đến một ít tin tức. Ngày đó hắn cùng với Tuyệt Đại Ma Nữ đích thật là xuyên phá ngày Tiên Vũ Học Viện, hao tổn hơn 300 tên đệ tử Đông Viện mạnh nhất Hạo Nguyệt chết trận, Trung Hạo cuối cùng nhất cũng bị Hoàng Kim Diễm Hỏa thiêu tận hóa thành một đoàn sáng chói diễm hỏa, 4 viện trưởng lão cũng có 2 người trọng thương bị vàng bạc diễm hỏa trọng thương. Tiên Vũ Tổng Viện triệt để tức giận phái ra vô số cường giả đuổi giết 2 người, càng là liền Tổng Viện Hạo Nguyệt đều khiến ra thể phải đem 2 người chém giết. Tiên Vũ lửa giận phát động thiên hạ, thương cổ đại lục đều bị chấn động, mấy ngàn năm qua 8 thế lực lớn hoành hành, thương cổ không mấy có thể kháng cự, địa vị cao cả Tiên Vũ Học Viện tuy nhiên đứng hàng vị trí cuối nhưng là có được nội tình cũng không thể tưởng tượng, thánh cảnh cường giả vô số, tiên cảnh cường giả như mây, càng là có thêm vực cảnh tuyệt đỉnh cường giả chấn thủ, đây là một luồng đáng sợ thế lực, ngay cả là mặt khác 7 thế lực lớn cũng không dám đơn giản đắc tội. Vực cảnh tuyệt đỉnh cường giả lửa giận có thể thiêu tận thế lực lớn nhất, cái kia chờ cường giả có được lấy hủy thiên diệt địa uy năng, thương cổ có thể xưng vương bái hoàng không thể địch nổi. Tiên Vũ Học Viện nội tình phi phàm, liền tứ đại không nớt thủ đô đế quốc muốn kính sợ, nhưng mà lại không biết từ nơi này nhảy ra 2 người lại đem sinh sinh chém giết hơn 300 tên Tiên Vũ Học Viện đệ tử, lệnh Tiên Vũ Học Viện mặt quét rác, gần muốn đem thiên địa đều xé nát cũng phải đem 2 người tìm đi ra. Ngày thứ 4 hắn lại đã nhận được một đạo tin tức kinh người, Tiên Vũ Đông Viện trưởng lao truy tìm Tuyệt Đại Ma Nữ tung tích, tại truy tìm mấy ngày sau bị Tuyệt Đại Ma Nữ thiết lập ván cục chôn giết, làm cho Tiên Vũ Học Viện triệt để chấn động. Tiên Vũ Học Viện một tên thánh giả chín cảnh trưởng lao chết quả thực làm cho Tiên Vũ Học Viện sát cơ rung trời, phái ra một tên tiên cảnh tuyệt đỉnh cường giả thể phải đem Tuyệt Đại Ma Nữ chém giết. Đồng thời 8 thế lực lớn chấn động, ma đạo tuyệt đỉnh nhân kiệt trả giá cái này lại để cho người bọn hắn đều muốn coi trọng, đúng là liên thủ thiết lập ván cục cho đến chôn giết Tuyệt Đại Ma Nữ. Bất quá Tuyệt Đại Ma Nữ cực kỳ nghịch thiên, dùng ma đạo cấm kỵ ma vân hộ thân, không sợ chút nào tiên cảnh cường giả, đúng là theo 8 thế lực lớn liên thủ thiết hạ sát cục bên trong vọt ra, tuyên bố ngày khác muốn tàn sát hết 8 thế lực lớn nhân kiệt, liều lĩnh tới cực điểm. Ma đạo tuyệt đại thiên tài trả giá khiếp sợ thiên hạ, 8 thế lực lớn chấn động sát cơ không ngừng, bất quá vị cư thương cổ tuyệt đỉnh nhân vật cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Bây giờ đã không phải là vài ngàn năm trước, ta 8 thế lực lớn khinh thường thiên tài có thể chém giết ma đạo yêu nữ, cái này đã không phải ma đạo thời đại. Đây là 8 thế lực lớn tuyệt đỉnh nhân vật lên tiếng, mấy ngàn năm ma đạo có thể chấn nhiếp 8 thế lực lớn, nhưng là mấy ngàn năm sau ma đạo không đủ để chấn nhiếp 8 thế lực lớn, vạn năm việc trọng đại tiến đến 8 thế lực lớn đều ra đáng sợ thiên tài, từng cái thiên tư đều mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm, cùng thế hệ có thể xưng vương bái hoàng. 8 thế lực lớn tuyệt đại nhân kiệt một mình ta có thể chẳng chi. Tuyệt đại ma nữ phong thái ngông nên lăng nay phong hoa tuyệt đại, nàng chân đạp cấm kỵ ma vân phát ra thất truyền hành khúc cho đến một người chiến tận 8 thế lực lớn nhân kiệt bại tận thiên hạ. Đồng nhất ngày Tiên Vũ Học Viện tổng trong nội viện truyền ra tiếng giống thảm, Tiên Vũ Học Viện tuyệt đỉnh nhân kiệt xuất thế chiến lực chấn nhiếp cửu thiên, một đường hành khúc thẳng hướng tuyệt đại ma nữ chấn động thiên hạ. Chương 633, Mộ Táng Sơn. Tuyệt đại ma nữ gõ vang thất truyền hành khúc, Tiên Vũ Học Viện khinh thường thiên tài cường thế xuất thế giết đem mà ra, thậm chí liền 8 thế lực lớn rất nhiều hạo nguyệt đều đã kìm nén không được cho đến cao điệu xuất thế chém giết ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài. Ma đạo tuyệt đại ma nữ thì như thế nào, ta đem thu làm thông phòng đại a đầu. Tiên Vũ Học Viện đỉnh đầu tinh huy người mặc hạo nguyệt làm ra cường thế đáp lại cho đến đem tuyệt đại ma nữ thu làm thông phòng nha hoàn, quả thực chấn kinh đầy đất cái cằm, bất quá Tiên Vũ Học Viện cái này một vòng hạo nguyệt đích thật là cường thế tới cực điểm, chiến lực mấy có thể quét ngang một đời tuổi trẻ. Nhưng mà đang ở ngày đó ma đạo truyền ra một đạo thất truyền thanh âm, ma đạo có một tên tuyệt đại ma tôn xuất thế, hắn chân đạp cấm kỵ ma vân người mặc vạn trượng ma lực đúng là đem Tiên Vũ Bắc Viện một tên trưởng lao chém giết làm ra cường thế đáp lại. Tiên Vũ Học Viện tính là cái gì chứ, ta ngạo thế ma quân xuất thế muốn đưa bọn chúng thu hết làm nô bộc. Vị này ma quân vô cùng cường thế trước trạng Bắc Viện trưởng lao sau vừa muốn thu Tiên Vũ Học Viện một đời tuổi trẻ làm nô bộc khiếp sợ thiên hạ. Ta Tiên Vũ khinh thường Hạo Nguyệt đem thu ngươi ma đạo yêu nhân làm người sủng. Tiên Vũ Học Viện vị này Hạo Nguyệt nhảy ra vô cùng cường thế đáp lại không có chút nào đem hai gã ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài để ở trong mắt, muốn đem chi thu làm người sủng, tuyên bố muốn dùng lực lượng một người chạm ma tôn thu tuyệt đại ma nữ làm người sủng. Thương cổ sôi trào mấy ngàn năm không xuất thế ma đạo tuyệt đỉnh thiên mới xuất thế hẳn là kinh thiên cuộc chiến. Ma đạo mấy ngàn năm chưa từng xuất thế, bây giờ vừa xuất thế liền chọn lấy Tiên Vũ Bắc Viện chém hai gã trưởng lão, hai gã ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài cường thế tới cực điểm, uy áp bát phương này bằng với tại Tiên Vũ Học Viện trên mặt hung hăng địa quạt một cái tát quét Tiên Vũ Học Viện vẻ mặt cho bụi. Đây là đại thủ chắc chắn có kinh thiên đại chiến, thậm chí liền mặt khác bảy thế lực lớn đều muốn bị cuốn vào đi vào. Ngày thứ 9 Sở Thiên giật tự đầm lầy địa xông ra, toàn thân tinh khí di động, chiến lực đằng đằng, thương thế đều khép lại mà lại hơi có tinh tiến, bất quá lại thủy chung không có tiến nhập thánh cảnh, như là có một đạo máng xối hồng dần dần đem chi ngăn cản. Hôm nay danh mương hồng dần dần tựa hồ so với lúc trước cựu táng chi cảnh còn muốn khó có thể trèo, càng cái này lại để cho hắn lông mi nhíu chặt. Thánh cảnh phía dưới tận vi kiến, càng tiên cảnh phía dưới tận vi con sâu, cái kiến ở giữa chênh lệch không thể dùng tính bằng lẽ thường, hắn chiến lực tuy nhiên có thể so với thánh cảnh cường giả, bất quá một ngày không đạt tới thánh cảnh ở giữa chênh lệch như trước thật lớn. Hắn cũng không vội vã rời đi mà là tĩnh tâm trầm tư, thương cổ đại lục cùng thiên tinh đại lục phân chia khá lớn, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, không có một chỗ tịnh thổ cường giả nhất định đạp trên vô số thi thể tấn cấp. Ma đạo tuyệt đỉnh thiên mới xuất thế Tiên Vũ Học Viện Hạo Nguyệt tái nhậm chức, mặt khác bảy thế lực lớn Hạo Nguyệt dục dịch thương cổ thịnh thế tiến đến, mà muốn tại đây dạng thịnh thế bên trong còn sống tất yếu mở một đường máu. Cương giả lộ xưa nay chính là dùng máu tươi đúc thành, mà ở như vậy thịnh thế bên trong hắn tất yếu đạp trên vô số thiên tài thi thể tấn cấp, cường giả từng bước một đạp vào tuyệt đỉnh. Con đường cường giả nhất định khó có thể bình tĩnh. Mấy ngày đến hắn một mực tại Mộ Táng Sơn bên ngoài bồi hồi, Mộ Táng Sơn cực kỳ bất phàm, ở giữa khí tức bắt đầu khởi động, ngẫu nhiên sẽ có vài đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức tản mạn khắp nơi mà ra, tuy nhiên chỉ là vài đạo khí tức lại làm cho được thiên địa dạn nước, đại địa khô cạn, vạn mục khô kiệt, phía chân trời rủ xuống vạn đạo cầu vồng màu ngọc bích ngàn đầu, trong thiên địa hình như có vạn hoa tại di động phiêu hạ, vô tận hương thơm giống như tiên cảnh, có thể trong đó sát cơ tuyệt đối có thể chôn vùi tiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ Mộ Táng Sơn thật sự chôn cất lấy một vị mộ cảnh cường giả không thành? Hắn đạp biến chín tòa ngọn núi, chín tòa ngọn núi dãy núi thay nhau nổi lên sương mù nặng nề rất khó coi, thanh chín tòa ngọn núi như là bị phía chân trời tiên trần quấn quanh phóng ra một luồng vô cùng cường hoành linh động chi lực. Hắn đã từng cũng nếm thử xâm nhập chín tòa ngọn núi, lại chín tòa ngọn núi bên trong giật tán mà ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức kinh sợ thối lui, cái kia cỗ hơi thở tuyệt đối là không thể đụng chạm, ngay cả là vực cảnh cường giả đến rồi đều muốn thận trọng. Cuối cùng nhất hắn nhảy lên một cái ngọn núi, phóng tầm mắt trông về phía xa chín tòa ngọn núi, sương mù đằng đằng không thể dòm hắn chân dung, mà ở sương mù bên trong hình như có chân long gào thét, vạn thú gào thét, thực khó tưởng tượng Mộ Táng Sơn ở chỗ sâu trong đến cùng tồn tại cái gì. Hắn tại chín tòa ngọn núi dao động, tại chín tòa trên ngọn núi nhìn ra xa chín tòa ngọn núi giống như chín đầu chân long, sương mù nặng nề che giấu chân dung, chín tòa ngọn núi bên trong ngẫu nhiên tản mạn khắp nơi ra mênh mông uy áp, đem phía chân trời tầng mây đều áp sụp đổ xuống, sương mù xé rách chín tòa ngọn núi thần bí vô tận kỳ nham điệp ra vạn vật hành tây chín tòa sơn mạch giống như chín đầu chân long cực lớn đầu rồng bảo vệ xung quanh Mộ Táng Sơn chỗ sâu nhất, cái kia chỗ khổng lồ ngọn núi long rắc vừa thô vừa to như núi cao xuyên thẳng phía chân trời, đây là một bức rung động hình ảnh. Chín tòa ngọn núi lại là chân long biến thành long rắc như núi xuyên thẳng tinh vân khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cựu long bảo vệ xung quanh một núi, chân long hóa thành bàng dạng núi lớn cộng đồng trấn thủ một cái ngọn núi, kinh hai hắn hàm răng đều muốn chọc ra Mộ Táng Sơn ở chỗ sâu trong đến cùng tồn tại cái gì, đúng là muốn chín đầu chân long trấn thủ. Kế tiếp mấy ngày hắn tại chín tòa ngọn núi dao động lại không thể nhìn thấy Mộ Táng Sơn ở chỗ sâu trong cái loại này, ngọn núi toàn cảnh tử khí lượn lờ vạn vật cường thịnh, trên ngọn núi hình như có chín đầu chân long bay lên khí thế bức nhân, lại để cho người có loại quỳ bái cảm giác. Cái này Mộ Táng Sơn sẽ không thật sự chôn cất lấy một vị mộ cảnh cường giả a? Sở Thiên giật trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, mộ cảnh cường giả gần như truyền thuyết hư vô mở mị siêu việt vực cảnh cường giả, có thể phá vỡ thương cổ, có được tuyệt thế chiến lực, có thể cùng thiên địa đồng thọ, cường đại không thể tưởng tượng. Mộ cảnh phía dưới tận vi cho bụi. Mộ cảnh tu giả cường đại vượt quá tưởng tượng, ngay cả là vực cảnh tuyệt đỉnh cường giả tại hắn trước mặt cũng như cùng cho bùi, hắn một tay là được đập diệt thương cổ đại lục cường giả, loại này có thể cùng thiên địa quy tắc chống lại, rất khó phỏng đoán mộ cảnh cường giả đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Tại Mộ Táng Sơn biên giới dừng lại hơn tháng, thủy chung không có thể đủ nhìn thấy trung ương cái loại này mênh mông to lớn ngọn núi, bất quá trong khoảng thời gian này đến hắn cũng đem chín tòa ngọn núi nhìn trộm tin tưởng, cái kia thực sự không phải là chín đầu chân long mà là một vị thực lực cường đại đến tuyệt đỉnh nhân vật, dùng Mộ Táng Sơn vi hình, dùng cường hành đế binh vi đao sinh tạo hình mà thành. Đây là một bức lại để cho người đầu ngón chân đều đang run rẩy hình ảnh, có người đúng là dùng ngàn dặm Mộ Táng Sơn vi hình tạo hình ra bộ dạng này mênh mông hình ảnh, người nọ quả thực nịch thiên, tuyệt đối là chấn nhiếp cựu thiên mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật. Người này mặc dù không có đạt tới mộ cảnh cũng tuyệt đối là vực cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Sở Thiên giật ra đầu run lên, dùng Mộ Táng Sơn vi hình tạo hình ra chín đầu chân long bảo vệ xung quanh một núi, đây là sao mà đồ sộ. Mà chín đầu chân long vẫn còn tiếp theo chính thức, lại để cho người khó có thể phỏng đoán, hay vẫn là Mộ Táng Sơn ở chỗ sâu trong một núi tử khí lượn lờ sương mù nặng nề, có thần bí sức mạnh to lớn tại lưu động, giống như một vị mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật Mộ Táng chỗ. Hơn tháng trước sau có 10 phê tu giả đặt chân Mộ Táng Sơn tìm kiếm tung tích của hắn, cuối cùng nhất tuy nhiên cũng bị Sở Thiên giật chôn giết, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, tại đây 10 phê tu giả trong miệng hắn cũng đã nhận được rất nhiều kinh thế tin tức. Tuyệt thế ma tôn chiến lực kinh thiên mà lại không kiêng nể gì cả, 10 ngày trước đại chiến Tiên Vũ Học Viện Diệu Thế Hạo Nguyệt đúng là đem hắn sinh sinh đánh rất mấy cái cảnh giới, bắt lại làm người sùng ái, thực làm cho Tiên Vũ Học Viện nổi giận phái đại lượng cường giả chấn giết hắn. Bất quá vị này tuyệt thế ma tôn lại không có chút nào bất luận cái gì cường giả phong phạm, tại Tiên Vũ Học Viện cường giả chấn giết hạ chật vật không chịu nổi bỏ chạy mà đi, sau đó không lâu đúng là độc thân sát nhập Tiên Vũ Đông Viện, bắt đi vài tên nữ đệ tử tuyên bố muốn làm cùng phòng đại a đầu, lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tin tức truyền ra Tiên Vũ Học Viện Hạo Nguyệt nhóm tức giận hơn 10 luân, Hạo Nguyệt xuất thế đuổi giết vị này không kiêng nể gì cả ma tôn. Đồng thời bảy thế lực lớn cũng nhao nhao có Hạo Nguyệt xuất thế chấn giết tuyệt đại ma nữ, hiển nhiên tám thế lực lớn đều không muốn ma đạo thịnh thế giáng lâm cho đến đem ma đạo vị này tuyệt đại ma nữ chém giết. Bất quá tuyệt đại ma nữ cũng cường hành tới cực điểm, ma lực ngập trời chém giết Xích Lô Hạo Nguyệt sau thông dong đột phá mà đi, tuyệt đại phong nghi nhiếp thiên hạ, mọi người đều là cảm giác được ma đạo thịnh thế đem không thể cản trở. Trừ lần đó ra, với tư cách chém giết bốn viện hai đợt Hạo Nguyệt, Sở Thiên giật lại mai danh nhận tích đến nay không xuất hiện, Tiên Vũ học viện đã hạ đạt sát lệnh chắc chắn kẻ này chém giết phàm là có thể cung cấp manh mối người đều có được xa xỉ khen thưởng, đưa tới vô số tu giả tìm kiếm Sở Thiên giật tung tích. Muốn truy sát ta không muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Sở Thiên giật thần sắc lăng lệ ác liệt như đao phong xẹt qua thương khung, mạnh được yếu thua, đây là tu giả lộ vĩnh hằng bất biến chân lý, cường giả lộ tất nhiên đống xác chết thành núi, huyết rót thành biển, dùng đường máu chứng nhận cường giả lộ. Đợi ta đột phá thánh cảnh, ta tất nhiên tàn sát Tiên Vũ một viện, dùng huyết lục trấn nhiếp. Mộ Táng trấn đây là Mộ Táng Sơn ở dưới một cái trấn nhỏ, hái Mộ Táng uy danh rất có một phen khí phái. Trong tiểu trấn lầu gỗ mọc lên san sát như rừng cư, có thiên hộ trong đó bất phàm, có khí phái ngàn vạn khu nhà cấp cao chiếm cư hơn 10 dặm phương viên, cũng có cổ phong thuần hậu người miền núi, rất có một loại rừng trúc nghe phong hàm xúc thú vị. Sở Thiên giật đi vào một tiểu lâu quán rượu trang trí rất cổ xưa, trúc mộc sớm đã cổ xưa, tuế nguyệt lạc ấn sâu đậm, quán rượu có chút quặng quẽ, chỉ có một cái lão nhân lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, lão giả hai tóc mai hoa dâm, tuế nguyệt tại hắn trên mặt để lại quá nhiều dấu vết, hốc mắt hám sâu, con ngươi sớm đã đục ngầu, thân hình còn xuống. Người trẻ tuổi mời ngồi. Tại Sở Thiên giật đi vào quán rượu thời điểm, lão giả thân mật cười cười, sau đó mời đến Sở Thiên giật tòa hạ. Tiểu quán rượu từ từ lãnh đạm, sợ là cũng cầm không xuất giá hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi lão giả ấy, nấy cười cười, hắn thân hình còn xuống bị trời chiều kéo dài bóng dáng, có loại tuổi xế chiều cảm giác. Sở Thiên giật khẽ lắc đầu tỏ vẻ tùy tiện một ít rượu và thức ăn là được rồi, hắn đối với cái này lão giả có loại đồng tình chi ý. Không bao lâu lão giả liền bưng một bàn rau cỏ hầm cách thủy ga tiến đến, hơn nữa tỏ vẻ đây đã là quán rượu duy nhất đồ ăn thực có chút thấy nấy. Sở Thiên giật khẽ lắc đầu, lão giả thân thể rõ ràng tuổi xế chiều có thể duy trì tiểu lâu này dĩ nhiên không dễ, huống hồ hắn thân là tu giả đối với đồ ăn yêu cầu cũng không cao, hấp thu thiên lực liền có thể bảo trì thân thể không suy. Người xấu đã biết rõ khi dễ chúng ta. Đúng lúc này một cô thiếu nữ chạy tới, ước chừng 7-8 tuổi, bộ dáng trung linh đỉnh thanh tú, toàn thân cao thấp đều giật tràn ra một tầng tiên linh chi khí, cơ như tuyết cốt như ngọc chát, lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa, mắt đẹp như thu thủy này mầm quấn quanh lấy một tầng linh khí. Giờ phút này nàng chính chầm chầm vào trên mặt bàn chén đĩa, một đôi mắt đẹp bịt kín một tầng tinh xảo hơi nước, huyền huyền muốn khóc, hai má tức giận xem Sở Thiên giật vi người xấu. Chương 634, mộ cảnh cường giả chôn cất địa. Tiểu nữ hải tươi đẹp, răng trắng tinh thô giáp, trên mặt quần áo chồng chất đầy miếng vá lại tràn đầy linh khí, nàng mở to mắt to lá chả chữ khóc chầm chầm vào Sở Thiên giật nói: các ngươi rất xấu rồi, cả ngày đến quỵt nợ đi ăn chùa, đã biết rõ khi dễ ta cùng gia gia tự chúng ta đều nhanh không có cơm ăn. Nói đến đây hắn nhìn trên bàn xương gà, mắt to lập tức đỏ bừng nói: gia gia nói nếu như không có khách nhân sẽ cho ta nhảy dựng đùi gà ăn. Kết quả ngươi là đi ăn chùa cũng để khi phụ chúng ta. 7-8 tuổi tiểu cô nương cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lông mi thật dài run lên, nước mắt lập tức lăn rơi xuống đỏ rực trên khuôn mặt dính đầy nước mắt, nàng dùng có miếng vá tay háo không ngừng mà lau nước mắt. Hiển nhiên dễ dàng gặp cuộc sống của bọn hắn tình huống cũng không khá lắm, ngày thường thường xuyên gặp khi dễ. Tiểu muội muội đừng khóc, tại hạ thực sự không phải là đi ăn chùa. Sở Thiên giật có chút xấu hổ, cái này một già một trẻ thoạt nhìn sinh hoạt không dễ dàng, sớm đã lâm vào khốn cảnh bên trong. Tiểu Linh nghe lời lão giả đem tiểu cô nương kéo đến một bên cười nói: ta xem ra đến cùng những cái kia du côn lưu manh bất đồng, không phải đi ăn chùa người. Lão giả rất thiện lương đối với Sở Thiên giật không có chút nào ác ý, chất đầy nếp nhăn mặt mo nhìn qua tên kia gọi là tên là Tiểu Linh tiểu cô nương nói: đừng khóc ra ra, cho ngươi lưu lại một khối thịt gà còn có một màn thầu sẽ không để cho ngươi bị đói. Ra ra. Tiểu cô nương lập tức ủy khuất khóc lên nói: chúng ta cả ngày bị những cái kia người xấu khi dễ, sớm đã không có hơi có chút tích xúc, mỗi ngày như vậy chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem cái này một già một trẻ y phục trên người đều đập vào miếng vá, tại nghe đến mấy cái này lời nói Sở Thiên giật lập tức có một luồng lòng chua xót, cảm giác lòng của hắn bị thật sâu sở đông núc nhích lại, để cho cái mũi của hắn lại là có chút mỏi như cái mũi. Tiểu muội muội đừng khóc, ta không là người xấu, ta tại đây có lẽ có nhiều thứ có thể thế chấp tiền cơm. Sở Thiên giật đem một khối ngọc bội đem ra, đây là thiên tinh đại lục chi vật chế tác cực kỳ tinh mỹ, có linh quang tại lưu động giống như róc rách thanh tuyển có chút linh động. Thương cổ đại lục tiền cùng thiên tinh đại lục bất đồng, bất quá loại này ngọc khí thực sự đồng dạng lưu thông có thể đổi lấy không ít tiền. Cái này là một khối tốt ngọc quá mức quý trọng, ta không thể thu, lão nhân lắc đầu cự tuyệt. Sở Thiên giật một hồi cảm thán lão nhân sinh hoạt như thế quẫn bách còn có như vậy khí khái cùng phẩm cách, lại để cho hắn có một tia kính ý nói: ngài nhận lấy a, cái này với ta mà nói không tính là cái gì. Ngọc bội kia thực sự quá quý trọng, ta không thể thu, tay của lão nhân trên hiện đầy vết chai, đem ngọc bội kiên quyết đẩy trở về. Ngọc bội kia vốn cũng không là quý báo chi vật, bất quá như là tầm thường người đeo vẫn còn có chút chỗ tốt. Sở Thiên giật đem ngọc bội động ở tên kia gọi là tên là Tiểu Linh tiểu cô nương mảnh khảnh trên cổ thiếu nữ này, thiên tư không tầm thường, trong cơ thể có cổ tiên linh chi khí tại lưu chuyển, mà ngọc bội kia mặc dù không phải quý báo chỗ, bất quá như là quanh năm đeo cũng có được kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tiểu cô nương nhăn nhó bất quá đối với cái này tinh linh sáng long lanh tiểu ngọc nhưng lại cực kỳ ưa thích, vuốt vuốt trong tay vui vô cùng như nước trong veo, mắt to nước mắt rung rung lộ ra điểm đạm đáng yêu lại để cho người thương cảm. Sở Thiên giật lại lấy ra mấy khối tính chất bình thường ngọc khí giao cho lão nhân khởi điểm, lão nhân mấy lần từ chối nhã nhặn cho đến Sở Thiên giật tỏ vẻ đem lần nữa dừng lại, mấy ngày phía sau mới thu hồi, đây cũng không phải là quý báu ngọc khí lại cũng có thể đổi lấy không ít tiền. Cuối cùng nhất lão nhân vì hắn thu thập một cái phòng, Sở Thiên giật liền tại tiểu lâu này ở đây. Ban đêm bầu trời đêm như giặt rửa đầy sao như bảo thạch làm đẹp tại vòm trời. Sở Thiên giật khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, lao nhân tình cảnh lại để cho hắn nghĩ đến rất nhiều. Bây giờ hắn tiến vào Thương Cổ Đại Lục đã 2 năm, mà sư tỷ Diệp Tiên Vũ ly hồn, nữ Dương Băng bọn người lại thủy chung không có tin tức liên lạc, với hôm nay tình cảnh của hắn, trong lòng của hắn thủy chung khó có thể bình an. Cũng không biết Bất Tử Giáo phụ phải chăng có thể bảo hộ các nàng. Trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, Thương Cổ Đại Lục vô cùng mênh mông, cường giả như mây, thánh cảnh cường giả quá nhiều, không đạt tiên cảnh cuối cùng là con sâu cái kiến giống như tồn tại, mà lại ngay cả là tiên cảnh cường giả cũng như kiến, càng giống như không đạt vực cảnh, chỉ có đạt tới vực cảnh mới có thể đủ xưng hùng một phương. Bây giờ ma đạo tuyệt đại thiên tài Lâm Thế tám thế lực lớn Hạo Nguyệt cũng đồng dạng dục dịch cùng hắn, nói là Thương Cổ thịnh thế chẳng loạn thế càng chuẩn xác, ma đạo cùng tám thế lực lớn lại tục vài ngàn năm trước tranh đấu, đây là một hồi liều chết chém giết, một khi cuốn vào đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất Tử Giáo phụ xưng tôn quỷ vực tu vi đạt thánh cảnh thế, nhưng mà tiến vào cái này mênh mông Thương Cổ Đại Lục nhưng căn bản không có khả năng bảo hộ các nàng bình an, loạn thế tiến đến như Bất Tử Giáo phụ chi lưu cũng không quá đáng là kế cuối tồn tại. Hy vọng các nàng đều có thể bình an. Tinh quang như nước rối tung tại trên vai của hắn, đem thân ảnh của hắn kéo được rất dài rất xa xưa. Kế tiếp mấy ngày Sở Thiên giật ngược lại là bình tĩnh trở lại, ban đêm xem thiên tượng ngôi sao tĩnh tâm tu luyện dùng cầu sớm ngày đột phá thánh cảnh, ban đêm thì là cùng lão nhân ngồi trên mặt đất đối ẩm đánh cờ, lão nhân dùng mấy khối ngọc khí ngược lại là đổi lấy không ít tiền, ngược lại là có thể lại để cho quán rượu vượt qua một đoạn thời gian. Mấy ngày nay hắn cùng với lão nhân dần dần quen thuộc, lão nhân tên là Tần Ngạo, nơi dừng chân lúc này đã có vài chục năm trước kia kinh doanh quán rượu hăng hái đắc tội không ít người, hôm nay hắn sớm đã tuổi xế chiều lập tức chịu đủ khi dễ, bất quá lại cũng không thể tránh được liền hắn lúc tuổi già thu dưỡng tiểu nữ hài cũng bị khi dễ, quả thực lại để cho lão chua xót lòng người. Sở Thiên giật bất đắc dĩ thở dài, Thương Cổ Đại Lục mạnh được yếu thua, bất kể là tại tu luyện giới hay vẫn là ở thế tục tất cả đều như thế. Mà khi Sở Thiên giật hỏi và Mộ Táng Sơn thời điểm, lão nhân thần sắc mặt ngưng trọng, chỉnh trọng cáo chi Mộ Táng Sơn thần bí khó lường, mấy chục năm trước từng có vô số tu giả xâm nhập Mộ Táng Sơn ở chỗ sâu trong, kết quả lại chỉ vẹn vẹn có một tên tu giả còn sống đi ra, đó là một tên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, tuy nhiên còn sống đi ra bất quá cũng đã thần trí không rõ, sau đó không lâu liền chết, trước khi chết trong miệng còn đang không ngừng địa thì thầm: "Là hắn tất cả mọi người chết, có hay không người có thể sống sót?" Nghe nói gã cường giả kia là bị sinh sinh dọa chết thì chết, hình dáng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, ngày đó kinh động đến Thương Cổ Đại Lục tám thế lực lớn, ma đạo cường giả xuất thế, thậm chí liền mấy đại yêu tộc đều xuất thế, thế nhưng mà không có bất kỳ người dám đơn giản đặt chân Mộ Táng Sơn. Là hắn tất cả mọi người chết, có hay không người có thể sống sót? Câu nói này giống như là một cái ma chú lại để cho người tâm kinh đảm hàn, cái kia Mộ Táng Sơn bên trong đến cùng tồn tại cái gì, đúng là có thể đem một tên tiên cảnh cường giả sinh sinh hù chết, ngay cả là vực cảnh cường giả đều tuyệt khó làm đến, khó đạo Mộ Táng Sơn bên trong thật sự chôn cất có một vị mộ cảnh cường giả. Tám thế lực lớn, ma đạo, mấy đại yêu tộc đều bị chấn trụ, mộ cảnh cường giả truyền thuyết có thể dung chuyển cựu thiên thập địa, xưa nay vô địch, một quyền có thể nổ nát một phiến đại lục, cường giả như vậy mặc dù chết đi cũng tuyệt đối không thể khinh nhờn, hắn chôn cất địa hẳn là hung hiểm vô cùng, vực cảnh cường giả đi vào đều tuyệt khó đi tới. Bất quá mộ cảnh cường giả chôn cất địa tất có trọng bảo, hiện thế hơi trọng yếu hơn chính là Mộ Táng Sơn bên trong vô cùng có khả năng tồn tại mộ cảnh cường giả bí mật, mộ cảnh xưa nay là tràn đầy sắc thái thần bí, vô số vực cảnh tuyệt đỉnh nhân vật cho dù chết già cũng muôn vàn khó khăn bước ra một bước kia. Mộ cảnh xưa nay mạnh nhất cảnh giới, thân có thể nứt vỡ Thương Cổ Đại Lục, muôn đời không ai địch, có thể cùng thiên địa đủ thọ, cường đại không thể tưởng tượng. Cuối cùng nhất tám thế lực lớn, ma đạo, thật lớn yêu tộc tạo thành một luồng to lớn thế lực, hơn 10 vị vực cảnh cường giả đi vào Mộ Táng Sơn, cái này là một đám cường đại vượt quá tưởng tượng thế lực. Ngày đó Mộ Táng Sơn tinh quang ngàn vạn hà mang vô tận, hình như có đằng long bay múa phượng hoàng, con nhẹ minh tiểu tòa ngọn núi giống như chín đầu cự long kim mang sông lên trời, chỗ càng sâu như là có lưỡi mác tấn công chấn động cửu thiên thập địa. Cuối cùng nhất mười mấy tên vực cảnh cường giả không có bất kỳ một người đi tới đều là chết ở Mộ Táng Sơn, một trận chiến này càng là chấn động thiên hạ. Đây là một tòa mộ cảnh cường giả chôn cất địa. Cuối cùng nhất một tên vực cảnh tuyệt đỉnh cường giả đứng ra ngăn trở trường hạo kiếp này. Mộ cảnh cường giả cho dù chết đi vô số tuế nguyệt, hắn uy nghiêm cũng không thể khinh nhẫn quấy nhiều, hắn nghỉ ngơi chi địa đồng đẳng với là ở tự chui đầu vào giọ, vực cảnh cường giả có thể coi tôn một phương nhưng là tại mộ cảnh cường giả trong mắt liền con sâu cái kiến đều không tính là. Lão nhân thiện nói khuyên giải Sở Thiên giật Mộ Táng Sơn không thể đụng chạm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trong truyền thuyết mộ cảnh cường giả chôn cất địa, ngay cả là hắn khó hiểu tu luyện giới sự tình cũng có chút kính sợ, đây là xưa nay người mạnh nhất thụ thương cổ vạn dân triều bái. Sở Thiên giật hít sâu một hơi, Mộ Táng Sơn cho hắn xuất động quả thực quá lớn, mộ cảnh cường giả chôn cất địa từng chôn vùi mười mấy tên vực cảnh cường giả, mộ cảnh cường giả mặc dù chết đi còn có như vậy uy năng như vậy còn sống, mộ cảnh cường giả đem cường đại đến hạng gì trình độ. Mấy ngày sau Thương Cổ Đại Lục trước sau truyền ra mấy đạo tin tức, mỗi một đạo tin tức đều kinh động thiên địa. Tiên Vũ Học Viện mấy tên Hạo Nguyệt xuất thế đại chiến tuyệt đại ma tôn, trận chiến ấy kinh thiên động địa, đánh chính là thiên địa đều muốn nổ tung, tuyệt đại ma tôn khinh thường thiên địa chiến lực vô song, đúng là sinh sinh đem Tiên Vũ mấy tên Hạo Nguyệt trọng thương bỏ chạy mà đi, chấn kinh đầy đất cái cảm. Đồng nhất tuyệt đại ma nữ độc chiến bảy thế lực lớn rất nhiều Hạo Nguyệt, Phong Hoa tuyệt đại ngông nên lăng nay, đúng là tại bảy thế lực lớn rất nhiều Hạo Nguyệt bao vây rồi chém xích lô Hạo Nguyệt thông dong mà đi, làm cho bảy thế lực lớn đều biến sắc. Mặt khác một đạo tin tức thì là truyền lại từ Đại Yến Đế quốc, Đại Yến Đế vương tức sủi bọt mép, khiến ra vô số cường giả đuổi giết Sở Thiên giật, tục truyền ngày đó Sở Thiên giật tại Liên Bắc viện đốt đi Đại Yến Đế vương sủng ái nhất tiểu công chúa, ba vị hộ vệ càng là truyền ra sắc lang Sở Thiên giật từng đùa giỡn qua vị này Yến tiểu công chúa, làm cho Đại Yến Đế quốc nộ hỏa thiêu cựu trọng thiên thể phải chém giết Sở Thiên giật. Đạo này tin tức lan truyền nhanh chóng kinh động đến thiên hạ thương cổ vạn dân đều triệt để chấn ngộng lại, là có người dám đảm đương chúng đùa giỡn đại yến đế quốc hòn ngọc quý trên tay người này, lá gan cũng quá lớn, hơn cũng khó có thể đại yến đế vương hội như vậy tức giận rồi. Bất quá lại để cho người hơi cảm thấy tiếc nuối chính là vị này sắc đảm ngập trời ra hỏa tự nhiên ngày thoát đi Bắc viện về sau liền triệt để mai danh ẩn tích, Tiên Vũ học viện cùng đại yến đế quốc đều là khiến ra vô số cường giả đúng là không có tìm được nửa điểm tung tích, cái này quả thực lại để cho người sợ hãi thán phục. Bất quá ở này một ngày Tiên Vũ học viện rốt cục truyền ra một đạo kình bạo phát tin tức Tiên Vũ mạnh nhất 10 luân hạo nguyệt rốt cục có người chạy ra. Chương 635, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tiên Vũ tổng viện nội tình phi phàm cường giả như mây hạo nguyệt mấy trăm, mỗi một vòng hạo nguyệt đều có được rất mạnh chiến lực có thể cùng ma đạo hai gã tuyệt đỉnh thiên tài tranh phong, đây là một cái cực kỳ thế lực đáng sợ. Mà Tiên Vũ tổng viện 10 luân mạnh nhất hạo nguyệt mỗi một vòng đều có cùng thế hệ phong vương chiến lực so Vân Tiêu cùng Tần Vô Song đều muốn đáng sợ, 10 luân hạo nguyệt thần bí quỷ dị, nghe nói trong đó người mạnh nhất có thể so với tiên cảnh cường giả đáng sợ chiến lực, quả nhiên là tươi đẹp kinh tứ phương có thể cùng lúc trước ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài tranh hùng. Bây giờ tuyệt đại ma nữ cùng khinh thường ma tôn giết Tiên Vũ học viện một đám thiên tài phát sợ, Tiên Vũ tổng viện 10 luân khinh thường hạo nguyệt cuối cùng không chịu nổi xuất thế, đây là một đạo kinh thế tin tức dẫn được thiên hạ chú ý. Tiên Vũ học viện mạnh nhất 10 luân thiên tài quyết chiến ma đạo mạnh nhất hai đợt hạo nguyệt, một trận chiến này chắc chắn kinh động thiên hạ. Thập phương chạy bằng khí thiên hạ phải sợ hãi. Đồng nhất phong thiên giáo ngạo thế nhai hai thế lực lớn cũng truyền ra tin tức có cường thế hạo nguyện xuất thế cho đến chém giết tuyệt đại ma nữ chấn động thương cổ. Phong thiên giáo cùng ngạo thế nhai nổi tiếng tám thế lực lớn cùng Tiên Vũ học viện nổi danh có một giáo một nhai một viện danh xưng là nội tình phi phàm cường giả như mây hạo nguyện mấy trăm đều có thể danh chấn một phương, mạnh nhất hạo nguyện đều là cùng đại phong vương không mấy tranh phong. Trừ lần đó ra tam thánh địa hai động thiên cũng truyền ra tin tức có cường thế hạo nguyện xuất thế dốc sức chiến đấu tuyệt đại ma nữ, thậm chí khả năng mạnh nhất 10 luân hạo nguyện đều xuất thế. Thái cổ thánh địa, cổ nguyệt thánh địa, thiên nguyên thánh địa, bất tử động thiên, tiêu tan động thiên cùng Tiên Vũ học viện phong thiên giáo ngạo thế nhai nổi danh đồng liệt vi tám thế lực lớn, có tam thánh địa hai động thiên một giáo một nhai một viện danh xưng là tám thế lực lớn. Khinh thường cổ kim nội tình phi phàm truyền thừa tự từ cổ chí kim, hắn thế lực cường đại không thể tưởng tượng, trong đó cường giả vô số hạo nguyệt như sao thần, mà tám thế lực lớn mạnh nhất 10 luân hạo nguyệt càng là có thêm tiên cảnh cường giả chiến lực, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Tám thế lực lớn mạnh nhất hạo nguyệt đều muốn tại ngày gần đây xuất thế lệnh thiên hạ kinh sợ, rất nhiều người đều đã nhìn ra thương cổ thịnh thế giáng lâm, tám thế lực lớn ma đạo khinh thường thiên kiêu đem có kinh thế một trận chiến thành tiểu vương giả con đường, đây là ma đạo cùng tám thế lực lớn mấy ngàn năm mối hận cũ. Thương cổ thịnh thế tiến đến ma đạo, tám thế lực lớn thiên kiêu nhao nhao xuất thế, sợ là yêu tộc cũng khó nhịn tịch mịch, hơn phân nửa cũng sẽ có thiên kiêu xuất thế. Có lớp người già cường giả ngóng nhìn tinh không như là nhìn thấu nào đó, huyền cơ nói thương cổ thịnh thế giáng lâm không đơn giản, một đời tuổi trẻ thiên kiêu hội bị cuốn vào trong đó, lớp người già cường giả cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Đây là một cái đại thịnh thế, không có người có thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người đem bị cuốn vào trong đó, đây là một trường hạo kiếp, có lẽ nói là một cơ hội đem có cường giả đạp trên đường máu thành tựu vô thượng cảnh giới. Thương cổ đại lục sôi trào rất nhiều hạo nguyệt xuất thế chỉ là cái bắt đầu, cuối cùng nhất thậm chí liền vực cảnh cường giả đều xuất thế. Trong tiểu lâu Sở Thiên giật tĩnh tâm tu luyện tìm kiếm đột phá cơ hội, bất quá hắn thánh cảnh hàng rào cùng những người khác bất đồng, thủy chung không thể đủ đột phá, cái này tựa hồ là so cựu táng cảnh giới càng thêm gian nan, quá trình thủy chung không cách nào vượt qua, đi qua mỗi đi một bước đều gian nan vô cùng. Bất quá hắn cũng không lo lắng ban đêm cùng lão nhân đánh cờ, ban đêm ẩm sương sớm xem ngôi sao, tu luyện mỗi ngày đều có tinh tiến, mấy ngày xuống ngược lại là cũng tinh tiến rất nhiều. Phàm cảnh đột phá đến thánh cảnh đây là bay vọt về chất, giống như tiềm long tại huyền, chỉ khi nào đột phá chắc chắn là long đẳng cửu thiên, có chất thăng hoa chiến lực không thể cùng mà nói. Hắn tỉ mỉ trầm tư cổ kinh phương thức tu luyện đặc lập độc hành như kiếm đi nhập đề, hắn thánh cảnh hàng rào không gì phá nổi, không hề chỉ là đơn giản hấp thu lực lượng, tựa hồ còn có những vật khác. Đánh vỡ ma châu ngưng kết thánh châu thực sự không phải là đơn giản đánh vỡ ngưng kết, mà là dung hợp đạo vận ngấn, quá trình này cực kỳ gian khổ. Mấy ngày nay hắn ngưng kết ra thứ 7 viên ma châu, tu vi đạt đến bán thánh đỉnh tiêm cấp độ, chỉ nửa bước dĩ nhiên tiến nhập thánh cảnh lĩnh vực, lại thủy chung khó có thể chính thức dung hợp, thiếu khuyết một loại đạo vận. Võ đạo chi cảnh là muốn câu thông thiên lực dẫn động trong thiên địa sức mạnh to lớn, thậm chí có thể câu thông một phương thiên địa, hóa thiên địa vạn vật vi bản thân, đạt tới cùng thiên địa dung hợp đáng sợ cảnh giới. Đây cũng không phải là trên lực lượng tích lũy, mà là chất thăng hoa. Tuy nói hắn có thể cưỡng ép dung hợp 7 viên ma châu ngưng hợp thánh châu, bất quá lại chỉ là trên lực lượng biến hóa, mặc dù có thể đạt tới thánh cảnh nhưng cũng là bình thường nhất thánh cảnh, mà lại thiếu khuyết đạo vận, hắn một thân thành tựu cũng theo đó dừng lại, khó có thể có tiến thêm. Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, cũng không có tùy tiện tiến vào thánh cảnh, dù cho muốn đạt tới thánh cảnh liền muốn mạnh nhất thánh cảnh chấn nhiếp chư cường, thậm chí có thể thánh cảnh xưng tôn. Thịnh thế tiến đến thiên tài xuất hiện lớp lớp, không thể đạt tới mạnh nhất xương tôn một cảnh, hơn phân nửa sẽ bị bóp chết, mà hắn thể chất đặc thù vi muôn đời khó hiện lô đỉnh thể chất, muốn đánh vỡ cái này một đêm mệnh liền phải đi mạnh nhất lộ đánh vỡ số mệnh, dám cùng thiên kháng. Sáng sớm Sở Thiên giật theo trong nhập định bị bừng tỉnh. Các người đám này người xấu đã biết rõ khi dễ ta cùng ra ra. Đây là tiểu linh thanh âm, giờ phút này nàng lã chã trực khóc, lông mi thật dài rung rung, óng ánh nước mắt lập tức lăn rơi xuống, nhìn về phía trên điểm đạm đáng yêu nàng, một tay bắt lấy lão nhân góc áo tay kia nhưng lại gắt gao cầm lấy ngực ngọc bội. Như nước trong veo mắt to nhìn qua hai gã áo xám đại hán lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả kia không nghĩ tới ngươi lại vẫn cất giấu loại này thứ tốt, nhanh chút ít toàn bộ lấy ra, nếu không hôm nay ra ra ta liền đem ngươi ngôi tiểu lâu này hủy đi. Hai gã đại hán cao lớn vạm vỡ cường tráng như trâu, vẻ mặt hung thần, hiển nhiên ngày bình thường khi dễ nhỏ yếu tiếng xấu lại để cho tiểu cô nương sợ hãi. đây là đại ca ca cho tiểu linh, chính là tiểu linh thích nhất ngọc bội rồi. Tiểu cô nương gắt gao cầm lấy ngọc bội, mặc dù sợ hai hai hung thần ác sát sát thực sự không muốn đem ngọc bội giao ra đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái này là muốn chết. Hai gã đại hán trong mắt hung mang lộ ra, vung cánh tay liền hướng về tiểu linh rút đi qua. Lão nhân thần sắc biến đổi, tiến lên một bước đem tiểu cô nương ngăn cản tại trên thân thể, bị một cái tát rút bay ra ngoài, khỏe miệng đều bị rút liệt máu chảy không ngớt. Ra ra. Tiểu cô nương khàn giọng chạy tới, thần sắc thương hoàng lão đảo như nước trong veo, mắt to lăn xuống hạ hai hàng ủy khuất thanh nước mắt, suy nhược cánh tay nâng dậy lão nhân chồng chất đầy miếng và tay áo vi lão nhân lau đi vết máu ở khỏe miệng, hoảng sợ nhìn qua hai gã đại hán. Lão giả kia mau đem thứ tốt cho hai vị gia gia trình lên đến, nếu không đừng trách gia gia thủ đoạn vô tình. Hai gã đại hán như ác sát hung thần, con mắt như rắn giết chằm chằm vào một gia một trẻ vô lại, mười phần đoán chừng cái này một gia một trẻ. Các ngươi đã biết rõ khi dễ ta cùng gia gia, đây là đại ca ca đưa cho tiểu linh. Tiểu Linh lông mi rung rung, chân châu nước mắt tuôn rơi rơi xuống, nhìn qua ngọc bội kia mặc dù không bỏ nhưng vẫn là lấy xuống dưới. Đây là tiểu Linh thích nhất ngọc bội. Lão nhân than nhẹ lại vô lực cải biến cái gì, hắn còn xuống lấy thân hình khỏe miệng tràn huyết, dĩ nhiên đã đến tuổi xế chiều chi niên, không còn nữa ngày xưa sát thái. Cái này một già một trẻ nhận hết khi dễ, hôm nay lại cũng chỉ có thể nén giận, ngay cả là yêu thích nhất chi vật cũng khó khăn dùng thủ hộ, làm cho Sở Thiên giật nội tâm run rẩy. Một màn này sao mà tương tự ban đầu ở Sở gia hắn nhận hết khi dễ, hôm nay một màn này giống như tái diễn thiếu nữ này cùng lúc trước hắn sao mà tương tự. Lan. Hắn trong mắt bắn ra hai đạo lãnh mang giống như đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đáng sợ, hắn trực tiếp đi tới một tay nhấc một người đem hai gã cường tráng như châu hung thần ác sát ném đi đi ra ngoài, hắn cũng không muốn cho lão nhân gây phiền toái, cũng không có đem này hai người chém giết. Cái này một già một trẻ thật sâu xúc động lòng hắn, điển cái này làm cho Sở Thiên giật động sát nghiệm, bây giờ hắn bị Tiên Vũ học viện đuổi giết, không muốn bạo lộ thân phận nếu không sớm đã đem này hai người chém giết. Cái đó thằng nhãi con dám đối với đại gia động thủ động cước, hai gã hung thần mắt lộ ra hung mang, vừa rồi Sở Thiên giật động tác quá nhanh, bọn hắn thậm chí liền Sở Thiên giật khuôn mặt cũng không nhìn thấy, liền bị ảnh hình người để con gà con giống như ném đi đi ra, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Ba ba. Sở Thiên giật rất trực tiếp, bàn tay lớn vung ra giống như quả hương bổ đem hai gã đại hán rút bay rất ra ngoài, máu tươi đầm địa, hai gã đại hán cốt cách đều bị rút liệt. Sở Thiên giật tu vi đạt bán thánh đỉnh phong, mặc dù không có bất kỳ chiến lực, chỉ dựa vào lấy thân thể lực lượng cũng có thể đem một tên chiến đế cường giả rút phi, hai gã đại hán dù như núi nhỏ lại cũng khó có thể thừa nhận cái này cổ sức mạnh to lớn, mặt cốt đều bị rút nát. Đại ca ca. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó, tiểu cô nương vẻ mặt khiếp sợ trước một khắc nàng còn chịu đủ khi dễ thế, nhưng mà giờ khắc này hai cái nắm tháp giống như đại hán đã bị Sở Thiên giật dẫn theo cổ ném đi đi ra ngoài. Đây hết thể cực kỳ rung động cảm giác ở trong mắt nàng, vị đại ca kia ca sinh mãnh liệt rối tinh rối mù, thân hình gầy gò đúng là tràn đầy bạo tạc lực đạo cường đại không thể tưởng tượng. Tiểu muội muội có đại ca ca tại, không có ai có thể khi dễ ngươi. Sở Thiên giật vuốt ve tiểu linh cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại, giờ phút này tiểu cô nương mắt to nhẹ nhàng rung rung, nước mắt giống như mưa rơi lăn rơi xuống, điểm đạm đáng yêu đối với cái này dạng lại để cho người thương cảm nữ hài tử, hai người kia lại cũng hạ thủ được, quả thực lại để cho hắn động sát nghiệm. Tiểu ca, hai người này là vùng này bá chủ, đắc tội không được. Lão nhân mắt hàm thần sắc lo lắng còn xuống lấy thân ảnh run run rẩy rẩy đi tới Sở Thiên giật, tiến lên lấy ra thiên địa linh dịch lại để cho lão nhân ăn vào, lão nhân dĩ nhiên đã đến tuổi xế chiều chi niên, sợ là kiên trì không được vài năm. Sở Thiên giật trong nội tâm thở dài, cái này một già một trẻ nhận hết khi dễ, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dùng cái này sống quãng đời còn lại cuộc đời này lại để cho người than thở. Lão nhân ăn vào thiên địa linh dịch, thần sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp bất quá, nhưng lại thúc giục Sở Thiên giật mau chóng rời đi, hai người này là vùng này ác bá lấn thiện, sợ ác không thể đắc tội, nếu không có thể sẽ đưa tới đại họa sát thân. Mộ Táng Trấn có một luồng ác bá thế lực cầm đầu, tựa hồ là nào đó thế lực lớn nhất, đệ tử không thể đắc tội, lão nhân rất lo lắng cái này ác bá thế lực tại Mộ Táng Trấn rất cường đại mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, không ít mọi người chôn vùi tánh mạng, lão nhân rất thiện lương không muốn Sở Thiên giật thụ liên quan đến, thẩm nghĩ hắn đem tiểu linh cùng một chỗ mang đi. Sở Thiên giật lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rời đi, mà theo lão nhân đức quãng đích thoại ngữ bên trong hắn hiểu rõ đến Mộ Táng trên thị trấn có cổ tiểu thế lực, bọn này tiểu thế lực làm việc tàn nhẫn khi dễ nhỏ yếu làm tận ác sự tình, bất quá cái này tiểu thế lực bối cảnh ngược lại là rất mạnh, người cầm đầu Vi Tiên Vũ Bắc viện một tên đệ tử thực lực cực kỳ mạnh mẽ không người dám đắc tội. Tiên Vũ học viện sao, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Chương 636, phong cách cổ xưa tấm bia đá. Từ hắn tiến vào Thương Cổ Đại Lục liền cùng Tiên Vũ Học viện kết xuống khó hiểu thù hận, hắn bại tận Tiên Vũ Đông viện Tiềm Long Bảng tu giả đan hỏa đốt Bắc viện giết Tiên Vũ bốn viện nghe mà biến sắc, một đời tuổi trẻ phong vương cường giả không xuất ra căn bản không cách nào tới tranh hùng. Bây giờ tại đây Mộ Táng trong trấn đúng là gặp được Tiên Vũ Học viện một luồng tiểu thế lực, hắn không chỉ có cảm thán nhân sinh nơi nào không gặp lại, hắn cùng với Tiên Vũ Học viện thù hận không thể hóa giải, loại này gặp lại để cho hắn ánh mắt lạnh dần. Ngay cả là vẻ này tiểu thế lực cũng không phải là lệ thuộc Tiên Vũ học viện đơn tiểu, hắn khi dễ nhỏ yếu Sở Thiên giật cũng đã quyết định ra tay, mà giờ khắc này nhưng lại cái rất tốt cơ hội. Bây giờ hắn tu vi đạt bán thánh đỉnh tiêm nửa chân đều đã bước vào thánh cảnh, có thể cái này một bước cuối cùng lại như cách vạn trượng thiên sơn tối nghĩa vô cùng, đến nay đều không thể bước ra một bước kia, một bước này tựa hồ so cựu táng cảnh giới còn muốn gian nan. Hắn thánh cảnh cùng thường nhân bất đồng, có thể so với cựu táng chi cảnh, đây là bất ngờ sự tình. Tuy nhiên khó có thể vượt qua, bất quá hắn cũng không lo lắng cổ kinh hôm nào địa tạo hóa có quỷ thần khó lường chi năng khó có thể đo lường được, bị trời ghét bị thế gì mỗi một bước đều gặp thiên địa áp chế. Thánh cảnh làm một đạo thiên dần dần cũng đã chú định không giống người thường, một khi đột phá tất nhiên sẽ kinh động cửu thiên thập địa khinh thường cùng thế hệ. Bất quá đạo này thiên dần dần hắn lại thủy chung khó có thể đụng chạm đến cánh cửa, hình như có vô hình cách trở đã ngăn được đây hết thảy. Bây giờ thương cổ thịnh thế tiến đến, không ai có thể may mắn thoát khỏi, đều muốn bị cuốn vào trường hạo kiếp này bên trong, cùng trong chiến đấu tìm kiếm võ đạo cơ hội. Cùng hắn bị động cuốn vào không bằng chủ động chiến đấu, hắn cũng không đều chiến, ngay cả là bị Tiên Vũ học viện cùng Đại Yến đế quốc như vậy quái vật khổng lồ đuổi giết cũng không sợ chút nào, đã không cách nào trốn tránh, không bằng dứt khoát đứng ra dùng chiến dung trời hạ cùng trong chiến đấu thành tựu vô thượng uy danh khinh thường thương cổ một đời tuổi trẻ. Đã không thể để cho người tôn kính, cái kia liền lại để cho người run rẩy a. Sở Thiên giật lẳng lặng trầm tư, mấy năm kinh nghiệm lại để cho hắn trở nên vô cùng trầm ổn, cơ trí lại không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên, đây là trên tâm cảnh lộ sắc, có đôi khi so chiến lực còn muốn đáng sợ nhiều. Bá môn mặc dù thực sự không phải là Tiên Vũ học viện thế lực, cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, đã gặp gỡ liền tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Cuối cùng nhất hắn hướng lão nhân cáo biệt, hắn cũng không muốn liên lụy lão nhân kia, quyết định tiễn đưa một phần đại lễ cho Tiên Vũ học viện. Đại ca ca không phải đi Tiểu Linh không muốn ngươi đi. Tiểu cô nương lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung chân châu, nước mắt quần quần rơi xuống, nàng gắt gao lôi kéo Sở Thiên Giật góc áo, lộ ra điểm đạm đáng yêu làm cho Sở Thiên Giật đều chịu dao động. Tiểu cô nương này thật sự quá đáng thương, lẻ loi hiu quạnh thở nhỏ bị vứt bỏ, nếu không có lão nhân thiện lương sợ là sớm đã chết đói đầu đường. Tiểu muội muội đại ca ca còn sẽ trở lại, chúng ta còn có gặp mặt thời điểm. Sở Thiên Giật sờ lên nàng cái đầu nhỏ, đem cái này đáng thương tiểu cô nương giao cho lão nhân, hắn lại cho lão nhân để lại một ít hình ảnh thô ráp ngọc khí. Đại ca ca ngươi đi về sau những cái kia người xấu nếu lại để khi phụ chúng ta làm sao bây giờ, tiểu cô nương hay vẫn là không nỡ. Sở Thiên Giật mấy ngày nay cùng Sở Thiên Giật ở chung cũng quả thực lại để cho cái này đáng thương tiểu gia hỏa ấm áp vô cùng không bỏ phân biệt. Về sau sẽ không có nữa người khi dễ tiểu linh rồi. Sở Thiên Giật trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, cái kia bá môn đương giết liền cái này đáng thương một già một trẻ đều muốn khi dễ lại để cho hắn một hồi lòng chua xót. Tiểu ca chớ để hành động theo cảm tình, cái kia bá môn thực lực không kém huống chi sau lưng còn có Tiên Vũ học viện bóng dáng không thể đắc tội. Lão nhân cũng khuyên nhủ Tiên Vũ học viện danh chấn thiên cổ nội tình không thể tưởng tượng, bốn viện bất quá là hắn chi nhánh liền có thể danh chấn một phương, đủ thấy hắn cường đại, chỉ dựa vào lực lượng một người đối chiến cái vị này quái vật khổng lồ không khác châu chấu đá xe kiến càng lay cây. Sở Thiên Giật mỉm cười lắc đầu, hắn biết rõ lão nhân có hảo ý, nhưng là hôm nay hắn cùng với Tiên Vũ học viện sớm đã thù hận nan giải, chỉ có tại thịnh thế bên trong mở một đường máu mới có thể chấn nhiếp cái vị này quái vật khổng lồ. Tiểu ca, cái vị này vật khí là ta tổ tiên truyền thừa, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Cuối cùng nhất lão nhân còn xuống lấy thân hình từ trong lòng lấy ra một mặt hắc sắc thạch bia, chất pháp tự nhiên giống như bình thường nhất núi đá chế tạo, dịu dàng có thể nắm không có bất kỳ thần kỳ chỗ, hắn trên có loan điệu bay múa, tầng mây xuất hiện nhiều lần, diễm hỏa đằng đằng thiêu tấn cửu thiên, hỏa mang sông lên trời, có một đầu cổ phượng mà sinh hóa vi hỏa điệu phượng minh âm thanh chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Cái này đá vương bia nhìn như phong cách cổ xưa, tự nhiên lại phóng ra bất phàm chi sắc, hắn thượng cổ phượng 89 trọng sinh giống như chân thật tồn tại, thực khó tưởng tượng, vẻ này uy năng hơn phân nửa là liền thiên địa đều bị thiêu tấn vượt quá tưởng tượng. Đây là một phương kỳ vật có thể liệt vào của quý. Sở Thiên Giật lắc đầu cự tuyệt, cái vị này tấm bia đá cực kỳ bất phàm, là lão nhân tổ tiên truyền thừa, hắn tuy nhiên cực kỳ tâm động, thực sự không muốn làm của riêng, Sở Thiên Giật thực khó tiếp nhận. Tiểu ca ngươi liền nhận lấy a, lão nhân thần sắc kiên quyết, hắn đã gần đến tuổi xế chiều chi niên, không có có bao nhiêu thời gian có thể sống, không muốn như vậy một kỳ vật vùi sâu vào đất vàng bên trong bị long đong, quyết ý muốn cho Sở Thiên Giật ngốc tại trên thân thể. Năm đó tổ tiên xảy ra một vị kỳ nhân. Lão nhân nói lên chuyện cũ đục ngầu, lão mắt tách ra một tia thần thái, tần tộc tổ tiên hoàn toàn chính xác xảy ra một vị kỳ nhân tu vi đạt tới vực cảnh, âm thanh chấn nhất thời, lúc tuổi già truyền xuống rất nhiều thần binh đáng tiếc đều tại trong năm tháng thất lạc, bây giờ chỉ còn lại cái vị này tấm bia đá. Tấm bia đá này tuy nhiên nhìn như bình thường nhưng lại là kỳ nhân thiếp thân chi vật, nghĩ đến bất phàm chỉ tiếc thủy chung khó có thể hiện ra hắn thần năng, lại để cho người thở dài. Lão nhân đem cái vị này tấm bia đá giao cho Sở Thiên Giật, thần sắc vô cùng bị thua, năm đó tần tộc sao mà vinh quang chấn nhiếp thương cổ, liền tám thế lực lớn đều không muốn đơn giản đắc tội, bây giờ nhưng lại luân lạc tới bực này, ruộng đồng tuế nguyệt quả thật là vô tình lưỡi dao sắc bén chạm hết mọi. Theo lão nhân theo như lời, tấm bia đá này tuy nhiên không hiện ra thần năng nhưng mà làm tần tộc lịch đại thiên tài đeo, đối với tu hành có chỗ có ích, cuối cùng nhất Sở Thiên Giật chống đẩy không được thu xuống dưới, tỏ vẻ nếu là có khả năng tất nhiên lại để cho cái vị này tấm bia đá tách ra vô tận thần thái. Bá môn ở mộ táng trấn ở giữa ngày thường khi dễ nhỏ yếu, từng chém mấy cái hào phú đoạt được vài tòa khu nhà cấp cao, lập tổng bộ hành hành quê nhà bá đạo vô song, tại đây mộ táng trên thị trấn không người dám trêu chọc. Bá môn môn chủ từng là Tiên Vũ học viện một tên đệ tử, bây giờ mấy năm qua đi thực lực khinh thường một phương, đã có một phen hào hùng khí thế, bất quá lại làm lấy tặc trộm sự tình ác, sự tình đã làm nhiều lần lại để cho người sâu ác cảm rất đau. Là ai làm? Bá môn dùng hào phú vi phủ đệ cửa phủ trầm trọng như núi đỉnh lâu đứng vững, mấy chục khối cực lớn kỳ nham làm đẹp như sao thần khảm nạm cổ mục, có cây xanh um tươi tốt bốn mùa như mùa xuân, rất có một phen khí tượng. Giờ phút này hai gã thiết tháp đại hán đã bị người dơ lên tiến đến, mặt cốt vỡ vụn máu chảy không ngớt, thần sắc dữ tợn giống như cựu lũ ở chỗ sâu trong đi tới ác ma. Là Tần lao đầu. Hai người đứt quãng nói ra, chưa nói một chữ đều muốn tràn ra mấy ngụm máu tươi, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên là sống không lâu lâu. Đụng đến ta bá môn người bất kể là ai đều phải chết. Bá môn môn chủ áo trắng như tuyết, dáng người cao ngất như thương tùng dựng ở trong tuyết, đặc biệt xuất trần, hắn hai con ngươi như đốt sáng ngời hưu thần, giống như một chiếc trường minh cổ đang chiếu rọi tứ phương như hạc giữa bầy gà, rõ ràng vượt qua những người khác. Bất quá biết rõ ta bá môn hành hành vùng này lại vẫn dám ra tay, hơn phân nửa là cái khó giải quyết nhân vật. Thực sự không phải là Tần lão đầu mà là một cái thần bí thanh niên, một cái tát liền đem chúng ta. Phiến phi. Hai người miệng phun máu tươi, ánh mắt âm độc đem Sở Thiên Giật hận thấu xương. Đức Quãng nói ra một đạo tin tức kinh người: một cái tát phiến phi ngươi đây, người trẻ tuổi hẳn là tu giả không thể nghi ngờ. Bá Môn Môn chủ ánh mắt như hai ngọn đèn sáng chói mắt phía trước, bất quá đem hai gã đại hán phiến phi tu giả đều có thể làm đến, chỉ có điều Tần Ngạo bên người đột nhiên xuất hiện một tên thanh niên lại để cho hắn trong lòng có chút đau buồn, âm thầm chẳng lẽ là năm đó Tần tộc cường giả cũng chưa chết tuyệt, bây giờ lại tái hiện. Năm đó Tần tộc tung hoành thiên hạ, Tần tộc một đời kỳ nhân có thể so với tổng viện ngạo thế cường giả không thể đắc tội, mà Tần tộc thiên tài khinh thường thiên địa không kém hơn 8 thế lực lớn, làm cho lòng người kinh chỉ tiếc như vậy thế lực ở đằng kia tên kỳ nhân đi về coi tiên về sau liền dần dần xuống dốc, liền năm đó kỳ nhân sử dụng thần binh đều bị người khác đoạt đi, thật đáng buồn đáng tiếc. Bây giờ thời đại bất đồng, thương cổ thịnh thế tiến đến, ngay cả là Tần tộc thiên tài trở về cũng khó có thể có trước kia hào quang, ta liền đi chém ngươi thì như thế nào? Bá Môn Môn chủ tuy không phải Tiên Vũ học viện tiên kiêu nhân vật, lại cũng có được bất phàm tu vi, bây giờ càng là đạt đến thánh giả thứ 3 cảnh tu vi, chấn nhiếp mộ táng chấn không người địch, căn bản không sợ vị này thần bí thanh niên. Đã như vậy ta liền cho ngươi đến trạm thì như thế nào? Ung dung chi âm từ từ truyền đến, một tên thanh niên chân đạp hư không hắc ý như thần, tóc đen bay múa phong thần như ngọc, phong thái ngông nghênh lăng nay, khí thế có thể cùng cựu thiên cùng chấn, hắn ngưng lập cùng giữa không trung giống như cùng thiên địa dung hợp, đây là một bức rung động hình ảnh, hắn như là trích lạc cựu thiên ma thần bệ nghệ thiên địa không ai bị nổi. Là hắn, chính là hắn. Hai gã thiết tháp đại hán thân hình rung rung đối với người khác nâng hạ dựng ở mặt đất, thần sắc tức giận tại đây Bá Môn một phương thổ địa trên như muốn đem Sở Thiên Giật sinh xé, bất quá tại chạm đến Sở Thiên Giật cái kia lạnh lẽo ánh mắt lại rồi đột nhiên run lên suýt nữa hái rơi vào địa. Thật sự là ông sòm. Sở Thiên Giật thần sắc đột nhiên sảng giọng xuống hàn ý như băng khuất phục cửu thiên, sau đó một trường vỗ xuống áp sụp một phương vòm trời trực tiếp chụp về phía này hai gã thiết tháp đại hán, sức mạnh to lớn dung chuyển cửu thiên. Môn chủ cứu ta! Hai gã thiết tháp đại hán tại chỗ run rẩy, Sở Thiên Giật như ma thần không thể ngăn cản, một cái tát kia như núi có thể đem hai người nghiền nát, đây là không thể ngăn cản sức mạnh to lớn, hai người đồng thời biến sắc hướng áo trắng thanh niên cầu cứu. Tại ta Bá Môn đúng là như vậy, làm càn Bá Môn môn chủ áo trắng bay múa sợi tóc cuồng vũ, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim mang chán chán như một Phật tôn, liền đôi mắt đều biến thành màu vàng, hai tay của hắn che thiên trực tiếp áp sập mà hạ hóa thành một đạo kim sắc quang trưởng kim mang kết người. Bất diệt kim thân ngạo cổ kim, ta muốn đem ngươi một đôi tay không đập toái, áo trắng thanh niên thần sắc lăng lệ ác liệt, khí phách vô song, trong con ngươi hiện lên ra nồng đậm tự tin. Bất diệt kim thân ngạo thế cổ kim có cùng đại vô địch danh xưng, là chấn nhiếp bốn viện có thể thấy được luồng đốm. Quả thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại, Sở Thiên Giật cười nhạt một tiếng, nam viện mạnh nhất Hạo Nguyệt bị hắn sinh sinh đốt chết, bây giờ vị này nam viện đệ tử lại dùng bất hủ kim thân đối chiến mà đến, lại để cho hắn cảm thán không thôi. Chương 637, huyết đồ bá môn. Bá Môn môn chủ kim thân như dương chiến lực như điên triều xoáy lên phong ba phần phật màu vàng, bàn tay lệnh một phương vòm trời đang run rẩy, nam viện thánh cảnh tuyệt học bất hủ kim thân hắn tuy nhiên không cách nào tu đến trung hạo cái kia chờ trình độ, thực sự cực kỳ cường hành có thể đập toé một cái ngọn núi. Sở Thiên Giật song trưởng như núi áp sập một phương vòm trời, hắn mặc dù không có tu luyện bất hủ kim thân, bất quá hắn bản thân liền có được lấy rất mạnh chiến lực, chiến lực có thể so với thánh cảnh cường giả, một trường áp xuống tới không chút nào kém cỏi hơn Bá Môn môn chủ. Vâng. Giữa không trung tiếng nổ lớn, hai đạo quang trưởng đối chiến một kích màu vàng, bàn tay vầng sáng ngàn vạn giống như một bất diệt cổ Phật không thể đối chiến, ngay cả là Sở Thiên Giật cũng khó khăn dùng dung chuyển, hắn không có đột phá thánh cảnh, chiến lực có thể mạnh hơn thánh cảnh người, nhưng là chiến lực gần kề có thể so với thánh giả thứ 3 cảnh tu giả. Màu vàng bàn tay bị đẩy ra, Sở Thiên Giật cũng bị đẩy lui, cả hai đều có lấy không tầm thường chiến lực, khó có thể không biết làm sao đối phương. Bất quá cũng chính là thánh giả thứ 3 cảnh tu giả lại dám ở ta Bá Môn làm càn không biết sống chết. Bá Môn môn chủ áo trắng bay múa, hắn lâm không mà đứng như chiến thần lâm thế, uy áp tứ phương không có chút nào đem Sở Thiên Giật để ở trong mắt, bất hủ kim thân cùng cảnh vô địch, hắn có thể khinh thường thánh giả thứ 3 cảnh tu giả. Ngay cả là nam viện trung hạo ta đều có thể giết thì sợ gì ngươi? Sở Thiên Giật cười lạnh, đã muốn dùng giết nhiếp thiên hạ, lợi dụng máu tanh nhất thủ đoạn chém giết hết thể, nghiền nát hết thể, ngăn cản hắn muốn chinh chiến thiên hạ, chiến tận thương của một đời tuổi trẻ cường giả, đây là một loại dã vọng mà hắn đã có thực lực như vậy. Bang. Hắn chậm rãi rút ra nộ đao, chỉ một thoáng thu thủy này mầm trong thiên địa có nước chảy qua róc rách không ngừng, bên thai tử mang rượu thiên hình như có thất thải cầu vồng xẹt qua phía chân trời, thiên âm mịt mù có đao kiếm thất truyền, cuối cùng nhất đây hết thảy đều có rút lại đến trong tay hắn, chuôi này loàn trên đao hào mang động thiên địa vầng sáng rượu cửu châu. Thất cấp thánh binh nộ đao. Tử mang khảm bên cạnh khói đen quấn quanh ở giữa một thanh loan đao, mơ hồ có thể thấy được đường cong dường như phía chân trời cầu vồng, đạo đạo thần văn phóng ra phong cách cổ xưa tang thương, màu sắc cổ xưa khí thế bức nhân như là một cái ngọn núi đặt ở mọi người trong lòng, vẻ này rung động cảm giác không cần nói cũng biết. Khí thế khiếp người, đó là cái gì đẳng cấp binh khí? Bá Môn hơn trăm tên thành viên ai cũng chấn động, đây là một thanh sát khí, chỉ dựa vào lấy khí thế liền đưa bọn chúng áp chế, hắn trên nhấp nô lấy một luồng mênh mông giết chóc khí tức, đó là chém giết không chỗ nào sinh linh ngưng kết mà thành, làm cho người sợ hãi. Bá Môn hôm nay liền xóa tên a. Tay cầm nộ đao, Sở Thiên Giật nguy nga như chiến thần phụ thể xích kim sắc chiến lực vọt lên, tóc đen bay múa, hắn từng bước một hướng về Bá Môn môn chủ đi đến, mỗi một bước đều làm được hư không rung dậy. Người rốt cuộc là ai? Bổn môn chủ không giết hạ người vô danh. Bá Môn môn chủ tâm hải bên trong xoáy lên vạn trượng phong ba, đây tuyệt đối là một sát thần, lần này hơn phân nửa là đã đến thiết bản nộ đao trên sát cơ chấn vỡ thiên địa, tuyệt đối là một thanh hung trôi không thể đối chiến. Sở Thiên Giật thần sắc lạnh lùng, sát ý trùng tiên, xích kim sắc chiến lực giống như hoàng kim diễm hỏa tại hừng hực thiêu đốt, làm cho cả thiên địa đều mất nhan sắc, trả lời Bá Môn môn chủ chính là một thanh vô cùng đao cầu vồng, dao động toái thiên địa, đánh rách tả tơi thương khung. Thiên Đao đệ thập nhị thể hiện ra mênh mông sát cơ như cầu vồng xẹt qua phía chân trời, một đao làm cho hư không đều đang run rẩy, chiến lực càng là siêu việt thánh giả thứ 3 cảnh, tốc hành thánh giả thứ 4 cảnh, đỉnh phong chi cảnh. Thất cấp thánh binh chi uy không giống tầm thường, có thể vượt biên chiến đấu. Vị huynh đài này tại hạ từng là Tiên Vũ học viện đệ tử, thúc phụ Quang Vinh Liệt Nam viện trưởng lão, ta muốn hôm nay là cái hiểu lầm. Bá môn môn chủ hoảng sợ, nộ đao chi uy quá mức đáng sợ, hắn tuy là Nam viện Hạo Nguyệt nhưng lại không có trung hạo cái kia trở vượt biên chiến đấu thực lực, đối mặt một kích này, mặc dù dùng bất hủ kim thân cũng không dám đối chiến. Giờ phút này hắn muốn dùng Tiên Vũ học viện trấn nhiếp địch thủ, không muốn cùng Sở Thiên Giật giao thủ, tay cầm thất cấp thánh binh, Sở Thiên Giật có thể đối chiến thánh giả đệ ngũ cảnh cường giả, tuyệt không phải là cường giả có thể so sánh với. Tiên Vũ học viện sao, ta giết đúng là Tiên Vũ học viện.